Chương 165. Ác ma 13 ỷ lại trứng. Chương 165. Ác ma 13 ỷ lại trứng. Có quan hệ với Giang Thần khỏi bệnh trở về hàng tin tức, Italia Avvenire Event My In News cũng làm tường tận đưa tin. Bọn hắn tại trong báo cáo vạch ra, Trung Quốc thần vị trí vết thương là chân thập tự dây chẳng, vị trí này phi thường chí mạng, cũng phi thường yếu ớt, phần lớn sẽ lưu lại khó mà chữa trị di chứng. Mà những này hay là tiếp theo, chính yếu nhất chính là, lần này tổn thương bệnh tuyệt đối sẽ cho Giang Thần tâm lý, lưu lại một đạo khó mà ma diệt bóng tối, một lần nữa trở lại trên sàn thi đấu, Giang Thần có thể hay không đột phá chướng ngại tâm lý càng mấu chốt. Nếu như Giang Thần đột phá không được tầng này chướng ngại, như vậy Giang Thần đem vĩnh viễn không cách nào trở lại đỉnh phong, đem từ đây trầm luân không gượng dậy nổi. Theo ký giả truyền thông hiểu rõ, Giang Thần tâm lý tố chất tựa hồ cũng không phải là rất cường đại, đây cũng là vì cái gì lúc trước AC Milan nhịn đau từ bỏ Trung Quốc tiền đạo một nguyên nhân trọng yếu. Cho nên, dưới đây suy đoán, Giang Thần lần này trở về rất có thể không phải vương giả trở về, mà là triệt để trầm luân. Avvenire Event My In News quy tắc này đưa tin một khi xuất hiện, thì là nhận một chút truyền thông đồng hành tán đồng, người tại bị trọng thương tâm lý trạng thái, rất nhiều ký giả truyền thông đều rất rõ ràng, bọn hắn cho rằng Avvenire Event My In News thuyết pháp này phi thường chuẩn xác. Cho nên, những cái kia truyền thông cũng nhao nhao cùng gió Avvenire Event My In News công bố Giang Thần lần này trở về, đối mặt mạ sẽ không đưa đến tác dụng quá lớn, thậm chí sẽ kéo mặt mạ chân sau, đương nhiên cũng không phải là tất cả truyền thông đều chất vấn Giang Thần. Mặt mạ nơi đó mặt mạ News tự nhiên là đứng tại Giang Thần bên này, bọn hắn đối Giang Thần trở về tràn đầy chờ mong, bọn hắn cho rằng Giang Thần trở về là mặt mạ nặng mới quật khởi nguyên động lực. Trừ mặt mạ News bên ngoài, còn có sở các sở post đối Giang Thần trở về vô cùng xem trọng, sở các sở post là như thế này báo cáo: Phương Đông Tà Quân, vương giả trở về, mặt mạ đem quật khởi mạnh mẽ. Tại sở các sở post trong báo cáo là như thế này sáng tác: Hôm qua, Trung Quốc tiền đạo cầu thủ, ECGB xạ thủ vương Giang Thần chính thức trở về, đồng thời tiến hành đơn giản khôi phục huấn luyện. Giang Thần là để CJB mùa giải vòng 21, giao đấu Ascoli trong trận đấu thụ thương rời sân. Tại trận đấu kia bên trong, Trung Quốc thần phong trình diễn hat-trick, hung hăng đánh Ascoli chủ xoáy mặt mũi, trực tiếp dẫn đến cả Story tan học. Tại lúc ấy, Giang Thần đã vì mặt mạ đánh vào 21 cầu, ghi bàn hiệu suất giá trị phi thường cao, là CJB thứ nhất tiền đạo không có hai nhân tuyển. Mặc dù tổn thương cách đấu trường gần 3 tháng, nhưng là từ ngày hôm qua huấn luyện tình huống đến xem, Trung Quốc thần khôi phục được rất không tệ, tiến hành một chút cường độ cao thí nghiệm huấn luyện, nhìn ra được trạng thái của hắn bây giờ rất không tệ. Chúng ta cho rằng Trung Quốc thần sẽ rất nhanh quay về đấu trường, lần nữa nhắc lên CJB Trung Quốc phong bạo, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cho đến lúc đó, tất cả chúng ta mới sẽ minh bạch, vương giả trung quy cái này bên trong. Trung quy Italia. Trung quy Bạc Mạ. Sơ Cách Sơ Bót đưa tin, tự nhiên nhận rất nhiều người truy phủng, bởi vì rất nhiều người đi đến hiện trường, quan sát qua Giang Thần khôi phục huấn luyện, sự thật chính như Sơ Cách Sơ Bót nói như vậy, Giang Thần trạng thái là rất không tệ. Rất nhiều người đều cho rằng, Giang Thần sẽ rất nhanh quay về đấu trường, lại lần nữa nhắc lên Trung Quốc phong bạo. Về phần Giang Thần bản nhân, cũng không có đi chú ý những tin tức này, mà là chuyên tâm huấn luyện, chính hắn cũng hy vọng có thể mau chóng địa quay về đấu trường. Hôm nay là ECGB tranh tài ngày, Bạt Mạ sẽ tại mình sân nhà nên chiến vợ tủ ẹn kẹo lạ. Bởi vì Giang Thần vừa trở lại Bạt Mạ mới một ngày, mà lại còn đang tiến hành khôi phục huấn luyện, không có cùng đội bóng hợp luyện qua, cho nên Giang Thần hôm nay cũng không có được xếp vào đến 18 người danh sách lớn. Giang Thần là ngồi tại trên khán đài, quan sát Bạt Mạ tranh tài. Bạt Mạ fan bóng đá, mắt thấy Giang Thần xuất hiện tại trên khán đài, bọn hắn nhao nhao nhiệt tình cùng Giang Thần chào hỏi, mà Giang Thần cũng nhiệt tình đáp lại. Bởi vì mọi người đều chuyên chú vào tranh tài bản thân, cho nên cũng không có Bạt Mạ fan bóng đá đi lên tìm Giang Thần ký tên hoặc là chụp ảnh chung. Bất quá, làm tại Giang Thần bên cạnh fan bóng đá thì nhiệt tình cùng Giang Thần nắm tay hàn huyên, Giang Thần đối với chuyện này là nhiệt tình đáp lại, như thế thân hòa không tự cao tự đại, cũng làm cho Bạt Mạ fan bóng đá vui mừng không thôi. Theo tranh tài sau khi bắt đầu, Bạt Mạ chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động, vợ tủ ẹn kẹo lạ căn bản cũng không phải là Bạt Mạ đối thủ. Bạt Mạ ở trong trận đấu sáng tạo rất nhiều cơ hội, nhưng là tiền đạo chỉnh thể mềm nhũn, nắm chắc cơ hội năng lực cũng không mạnh, nhiều lần lãng phí phá cửa cơ hội tốt. Cuối cùng vẫn là tại tranh tài bổ lúc giai đoạn, nương tựa theo lão tướng Manuel trước cửa hôn chiến đắc thủ, một cầu tiểu thắng tới chơi vợ tù ẹn kẹo lạ đội bóng có thể cuối cùng thủ thắng. Bạt Mạ fan bóng đá cả chẳng nỗi lòng lo lắng, rốt cục có thể vững vàng rơi xuống đất. Bất quá bọn hắn đối với đội bóng biểu hiện, xác thực vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Giao đấu vợ tù ẹn kẹo lạ dạng này cá nạm đội bóng đều muốn như thế hành khổ, còn thế nào đi cùng bờ rẹ xì ạ cùng vạ lờ mộ cạnh tranh đâu? Lập tức, ác ma 13 ỷ lại chứng khẩu hiệu, nương theo lấy hư thành, lại một lần nghị luận tại sân bóng bốn phía. Bất quá Giang Thần đối với đội bóng biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Thủ thắng là hợp tình hợp lý, mặc dù sáng tạo rất nhiều cơ hội, chỉ là vận khí hơi kém một chút, mới vẹn vẹn đánh tiến vào một cái cầu mà thôi. Vốn vòng đấu, Bạt Mạ lấy được thắng lợi, xem như tạm thời giảm xuống đội bóng áp lực, về phần quá trình có đẹp hay không, thật cũng không bao nhiêu người đi quan tâm. Vốn vòng đấu chiến thôi, Bạt Mạ đối thủ cạnh tranh, Vạ Lợ Mộ thu hoạch được thắng lợi, bọn hắn sân khách 10 tiểu thắng Sệ Sena, toại nguyện cầm tới 3 điểm, bọn hắn tích phân lập tức đạt tới 68 điểm, phản siêu bờ rẹ xì a đội, quay về ICGB đứng đầu bảng. Mà bờ rẹ xì a tại vốn vòng đấu bên trong cũng không có cầm tiếp theo thắng liên tiếp tình thế, bọn hắn tại sân khách đã từng 3 độ dẫn trước, nhưng đều bị đội chủ nhà ương ngạnh san đều tỷ số. Cuối cùng, bờ rẹ xì a đội tại sân khách bị tư đeo đủ á 3 so 3 trận chiến bình, tiếc nuối chỉ cầm tới 1 điểm. Bảng điểm số bên trên, Vạ Lợ Mộ tích phân 68 điểm xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng, bờ rẹ xì a đội tích phân 67 điểm xếp hạng mùa giải thứ tịch, Bạt Mạ tích phân 66 điểm xếp hạng mùa giải vị thứ 3. Bạt Mạ lạc hậu Vạ Lợ Mộ 2 điểm, lạc hậu bờ rẹ xì a đội 1 điểm, cùng hai đội ở giữa khoảng cách tiến một bước co lại tiểu. Cái này vòng sau cuộc tranh tài, Bạt Mạ fan bóng đá lòng tin tăng nhiều, bọn hắn tin tưởng vững chắc đội bóng đem rất nhanh lật tung vạ lở mổ cùng bờ rẹ xì ạ, bởi vì bọn hắn đội bóng số một ngôi sao cầu thủ thần đã trở về ở sau đó một tuần huấn luyện bên trong, Giang Thần vẫn không có cùng toàn đội hợp luyện, đơn độc tiến hành khôi phục huấn luyện, dù sao Giang Thần đã 3 tháng không có huấn luyện cùng tranh tài, cái này khôi phục huấn luyện hay là làm từng bước, gò bó theo khuôn phép một chút tương. Đối tốt, lấy ổn thỏa trí thượng. Sau đó tại sau 5 ngày, Bạt Mã lại tiến hành ý CJB thứ 34 vòng tranh tài, trận này Bạt Mã là đi khách trận đấu, Giang Thần lưu tại Bạt Mã tiếp tục lấy khôi phục huấn luyện, không có theo đội bóng đi sân khách. Chương 166. Trở lại danh sách lớn. Chương 166. Trở lại danh sách lớn. Tại 34 vòng trận đấu này bên trong, Bạt Mã sân khách khiêu chiến xã Lợn Nhĩ Tàn Nạ, đối thủ thực lực không mạnh, Bạt Mã lần này là hướng về phía thắng liên tiếp đi. Nhưng là tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền bị xã Lợn Nhĩ Tàn Nạ dẫn trước, đây là một cái ngoài ý muốn cầu. Đối phương bắn xa đánh vào Bạt Mã phòng thủ cầu thủ trên thân, phát ra biến hướng sau bắn ngược xà ngang tiến vào cầu môn, họ gì đối với chuyện này là không có biện pháp nào. Từ tranh tài ngay từ đầu, Bạt Mã liền một cầu lạc hậu, cái này nhưng đem Bạt Mã fan bóng đá gấp đến độ không được. Lập tức, Bạt Mã phát động như thủy triều thế công, rốt cục tại tranh tài kết thúc trước đánh tiến vào một cầu, ương ngạnh san bằng tỷ số trận đấu, lần này ghi bàn chính là vẫn là lao tướng Manuel. Vốn vòng đấu, Bạt Mã tranh tài sách một ngày trước tại Vạ Lơ Mộ cùng Bờ Rẹ Xì Ạ. Khi biết Bạt Mã bị nhược lữ bức bình về sau, Vạ Lơ Mộ cùng Bờ Rẹ Xì Ạ fan bóng đá đều muốn vui điên, đây là bọn hắn hất ra Bạt Mã lớn thời cơ tốt. Mà Bạt Mã fan bóng đá thì là khóc không ra nước mắt, đội bóng vậy mà tại như thế thời khắc mấu chốt, thể hiện ra như thế hỏng bét trạng thái. Hiện tại Bạt Mã không chỉ có phòng thủ hậu phương bất ổn, tiền đạo cũng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi đối Giang Thần ỷ lại chứng. Nếu như tình thế lại không gặp được đổi mới, như vậy Bạt Mã vốn trận đấu mùa giải xem như không đùa, cho dù thu hoạch được kèm theo thi đấu danh ngạch, đội bóng cũng đừng nghĩ đi quá xa. Hiện tại vừa nghĩ tới, Bạt Lợ Mộ cùng Bờ Rẹ Xì Ạ sẽ lấy được thắng lợi, kế tiếp theo kéo ra cùng đội bóng chi ở giữa chênh lệch, Bạt Mã fan bóng đá tâm bên trong giống như nghẹn ở cổ họng ở thời điểm này, Bạt Mã fan bóng đá đối với đội bóng lực công kích là bất mãn vô cùng, đối Giang Thần quay về đấu trường khát vọng cũng là chưa từng có mấy liệt, tóm lại bọn hắn đã chờ không nổi. Ngày kế tiếp, Bạt Lợ Mộ cùng Bờ Rẹ Xì Ạ tranh tài lần lượt trình diễn. Bạt Mã fan bóng đá phá lệ chú ý cái này hai trận đấu, tâm bên trong đồng thời đang nguyền rủa Bờ Rẹ Xì Ạ cùng Bạt Lợ Mộ, hy vọng hai nhà này đối thủ cạnh tranh lật thuyền trong mương đương nhiên, fan bóng đá nguyền rủa là sẽ không linh nghiệm, nếu không trên đời này tất cả cầu thủ cùng đội bóng đều dưới 18 tầng địa ngục, bất quá Bạt Lợ Mộ cùng Bờ Rẹ Xì Ạ cũng đều không thể thắng trận. Tại cái này vòng đấu bên trong, Bạt Lợ Mộ sân nhà cùng Hy Tháp Đức kéo lẫn nhau nộp giấy trắng, cùng Bạt Mã đồng dạng, bọn hắn chỉ cầm tới một trận buồn bực bình đồng thời mở cầu Bờ Rẹ Xì Ạ, tại mình sân nhà cũng chưa bắt lại tới chơi tự dụ gì ạ, bọn hắn bị tự dụ gì ạ một so ép một cái bình, đồng dạng chỉ cầm tới một cái tích phân. Gần nhất Bờ Rẹ Xì Ạ thật là đủ buồn bực, cái này vòng đấu cùng bên trên vòng đồng dạng, đều là tại kết thúc trước bị đối thủ san đều tỷ số. Tại vốn vòng đấu bên trong, Giang Thần Châu Á đồng hương Han Cảnh Sẩm, thế nhưng là giúp Giang Thần một cái lớn vô cùng bận dịu, tự dụ gì ạ nương tựa theo Han Cảnh Sẩm biểu hiện xuất sắc, kết thúc trước tuyệt bình Bờ Rẹ Xì Ạ, cầm tới quý giá một điểm. Tại tranh tài kết thúc vào lúc ban đêm, Giang Thần liền cho Han Cảnh Sẩm đi điện thoại, thẳng thắn cảm tạ Han Cảnh Sẩm một phen, tự dụ gì ạ thành công địa ngắm bắn Bờ Rẹ Xì Ạ, cái này cho Bạt Mã rất lớn phản siêu cơ hội. Vốn vòng đấu kết thúc, Bạt Lợ Mộ vẫn như cũ xếp hạng ECGB đứng đầu bảng, tích phân 69 điểm, xếp hạng thứ nhì chính là Bờ Rẹ Xì Ạ đội, bọn hắn tích phân 68 điểm, mà Bạt Mã vẫn như cũ xếp hạng mùa giải thứ 3, tích phân 67 điểm. Cái này vòng đấu kết thúc về sau, ECGB quán quân tranh đoạt bắt đầu tiến vào gay cấn giai đoạn, ba chi đội bóng nhau nhau hướng về CGB quán quân, khởi xướng sau cùng xung kích. Mà theo thời gian trôi qua, về đơn vị 10 ngày Giang Thần, tại vốn vòng đấu kết thúc về sau, bắt đầu cùng đội bóng hợp luyện, cái này khiến Bạt Mã fan bóng đá vì đó phấn chấn, nhau nhau tuần hướng Bạt Mã trụ sở huấn luyện, muốn đi quan sát Giang Thần huấn luyện, bọn hắn muốn nhìn một chút Giang Thần trạng thái đến tột cùng như thế nào, có hay không đạt tới bên trên trận đấu tiêu chuẩn. Đồng thời, đại lượng ký giả truyền thông cũng nhận được tin tức, bọn hắn đi tới tháp người địch ni trụ sở huấn luyện, dùng thiết bị đi ghi chép Giang Thần huấn luyện tình huống. Nhưng mà Giang Thần tại lần đầu hợp luyện bên trong, biểu hiện ra ngoài trạng thái tạm được, cái này khiến tràn đầy phấn khởi fan bóng đá thất vọng mà về, đồng thời cũng sinh lòng sầu lo. Mà những ký giả kia thì là thấy ma quyền sát trưởng, Giang Thần gia hỏa này trạng thái, xác định khó khôi phục đến lúc trước, đây chính là lớn tin tức a. Sau đó truyền thông liên tiếp quan sát mấy ngày, Giang Thần trong huấn luyện biểu hiện phi thường bình thường, cái này khiến ký giả truyền thông càng thêm xác định, Giang Thần khó về đỉnh phong kết luận. Tuần này kết thúc, Bạt Mã sẽ tại sân khách khiêu chiến vợ Xéo Ly, trận đấu này, Giang Thần tiến vào 18 người danh sách lớn, bất quá hắn đem ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ cơ hội. Biết được Giang Thần quay về 18 người danh sách lớn, Bạt Mã fan bóng đá hay là vô cùng kích động, mặc dù Giang Thần gần nhất biểu hiện ra ngoài trạng thái, cũng không phải là hắn vốn có trình độ. Mà truyền thông phương diện, tự nhiên đối Giang Thần quay về 18 người danh sách lớn, tiến hành đại thiên bức truy tung đưa tin, cái này khiến càng nhiều người hiểu đến, Bạt Mã siêu cấp sát thủ quay về đấu trường, rất nhiều người đối trận đấu này có cao hơn chú ý độ. Lúc trước rất nhiều truyền thông bắt đầu dự đoán trận đấu này, suy đoán Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện sẽ như thế nào. Bạt Mã Hữu Sở cùng Sở Sport thì là kiên định đứng tại Giang Thần bên này, bọn hắn nhao nhao đưa tin công bố, cái này chính là trong nước nước thần cường thế phục ra được điểm đương nhiên, càng nhiều truyền thông thì là đối Giang Thần cầm chất vấn thái độ, bọn hắn nhao nhao xuất ra Giang Thần đê mê trạng thái, đến phỏng đoán hắn trận đấu này đến tột cùng biểu hiện như thế nào. Mà giờ khắc này Giang Thần chính theo đội đi đến sân khách, đi giao đấu vợ Xèo Lì tranh tài. Tại Bạt Mã cùng Ổ Dở cắt tranh tài một ngày trước, Vạ Lợ Mộ cùng Bờ Rẹ Xì Ạ tranh tài dẫn đầu trình diễn, Vạ Lợ Mộ tại mình sân nhà chiến thắng Han Cảnh Sẩm chỗ tự dụ gì ạ. Vạ Lợ Mộ lấy được thắng lợi, hay là cho Bạt Mã người rất lớn áp lực, trận đấu này bọn hắn nhất định phải thủ thắng, mới có thể kế tiếp theo giữ lại tranh quan thực tế khả năng. Mà Bờ Rẹ Xì A đội thì không có Vạ Lở Mộ hảo vận, bọn hắn gần nhất cầm tiếp theo đêm mê, tòa chấn mình sân nhà, vậy mà không có thể cầm xuống cá nạm đối thủ, bạo lệnh một so hai bại bởi Hy Tháp Đức kéo đội đối này, Bạt Mạ fan bóng đá thoải mái không thôi, trận đấu này chỉ cần bọn hắn đạt được thắng lợi, Bạt Mạ liền có thể siêu việt Bờ Rẹ Xì A, quay về mùa giải vị trí thứ hai, chiếm cứ trực tiếp thăng cấp giải ưu thế đối đây, Bạt Mạ đám cầu thủ cũng giống điên cuồng đồng dạng, đều đang mong đợi trận đấu này chiến thắng. Tranh tài sau khi bắt đầu, Bạt Mạ cao đấu trí, nháy mắt đảo khách thành chủ áp chế Vợ Xéo Ly, mà sân nhà tác chiến Vợ Xéo Ly, hiển nhiên không nghĩ chắp tay nhường ra 3 điểm, bọn hắn cùng Bạt Mạ liều mạng cũng chết, không không ghi bàn, một con bảo trì đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Nhưng mà, nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Vợ Xéo Ly liền triệt để sập bàn, bị Bạt Mạ 5 phút đồng hồ liên nhập 2 bàn, ghi bàn chính là Manuel cùng đội trưởng Luka Zili 2 bàn dẫn trước, cái này khiến Bạt Mạ fan bóng đá hưng phấn không thôi, trận đấu này 3 điểm đã tới tay, bọn hắn đem quay về lượt về mùa giải, chiếm cứ hướng giáp vị trí có lợi, chương 167. Rớt xuống thần đàn. Chương 167, rớt xuống thần đàn. Sân bóng một bên, nhìn thấy đội bóng hai bàn dẫn trước, vui vẻ nhất không ai qua được Bạt Mạ chủ xoáy dê, ạ vợ xạ. Bọn hắn rốt cục lại một lần quay về trực tiếp thăng cấp khu. Mắt thấy mình đội bóng đã xác định vững chắc cầm xuống tranh tài, lúc này, dê, ạ vợ xạ làm ra điều chỉnh, dùng Giang Thần thay đổi lao tướng Manuel đã đội bóng đã cầm xuống thắng lợi, dê, ạ vợ xạ hiện tại liền bắt đầu cân nhắc Giang Thần trạng thái, hắn nghĩ mượn cơ hội này để Giang Thần mau chóng địa tìm tới tranh tài cảm giác, bởi vì hiện tại đã đến mùa giải mấu chốt nhất bắn vọt giai đoạn, đội bóng bức thiết hy vọng Giang Thần có thể làm ra cống hiến. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá mắt thấy Giang Thần dự bị ra sân, bọn hắn đều là hưng phấn không thôi, nhao nhao hô to Giang Thần danh tự, đến ủng hộ trong lòng bọn họ anh hùng. Mà hiện trường các ký giả truyền thông, mắt thấy Giang Thần quay về đấu trường, bọn hắn cũng là phi thường kích động, đem ống kính nhao nhao nhắm ngay Giang Thần, điên cuồng địa nhấn cửa chớp đồng thời, những ký giả này đều cẩn thận quan sát Giang Thần trạng thái, bọn hắn muốn nhìn Giang Thần khỏi bệnh tái xuất về sau đến tuột cùng là cái gì tiêu chuẩn. Quay về đấu trường Giang Thần cũng là phi thường kích động, thời gian qua đi 3 tháng, rốt cục lần nữa trở về đấu trường. Đăng tràng về sau, Giang Thần rất kích động cũng gấp tại biểu hiện mình, thế nhưng là càng là nóng vội kiến công, Giang Thần biểu hiện càng không vừa ý người, cái này khiến hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá đều có chút lo lắng. Mà hiện trường các ký giả truyền thông thì là thở dài, quả nhiên là dạng này. Mọi người cũng nhìn ra được, lần này tổn thương bệnh đối với Giang Thần ảnh hưởng vô cùng lớn, Giang Thần muốn quay về đỉnh phong không thể nghi ngờ phi thường khó khăn, thậm chí là xa xa khó vời ở thời điểm này, hiện trường các ký giả truyền thông não hải bên trong, tựa hồ hiện ra nên như thế nào đưa tin Giang Thần tiêu đề cùng tương quan nội dung, Trung Quốc thần phong quay về đấu trường, uy mãnh không còn lúc trước, từ đây đi xuống thần đàn. Tại vốn trận đấu bên trong, Giang Thần cơ hội biểu hiện cũng không nhiều, hết thảy chỉ thu hoạch được 2 lần sút gôn cơ hội, nhưng mà 2 lần sút gôn đều đưa ra máy bay, nhất là hắn đối mặt tiếp bóng phán đoán bên trên, tồn tại không nhỏ sai lầm đồng thời, Giang Thần còn dâng lên cao tới 7 lần sai lầm số liệu, trận đấu này biểu hiện của hắn chỉ có thể dùng cấp tai nạn để hình dung, cái này khiến những cái kia chờ mong Giang Thần có chỗ biểu hiện được Bạt Mạ fan bóng đá hô to thất vọng. Nhưng là, Bạt Mạ tại sân khách 20 chiến thắng Vợ Xéo Lì kết quả này, vẫn là để Bạt Mạ fan bóng đá phi thường hài lòng cùng vui mừng, bởi vì nương tựa theo chàng thắng lợi này, bọn hắn siêu việt Bờ Rẹ Xì A, xếp hạng ECGB vị thứ 2, quay về trực tiếp thăng cấp khu, đồng thời giữ lại cạnh tranh CJB quán quân cơ hội. Mùa giải thứ 35 vòng đấu kết thúc, Vạ Lở Mộ vẫn như cũ xếp hạng ECGB vị thứ nhất, bọn hắn tích phân 72 điểm. Mà xếp hạng thứ nhì đội bóng thì là phát sinh biến hóa, Bạt Mạ thành công siêu việt Bờ Rẹ Xì A, đứng hàng CJB lượt về mùa giải vị, tích phân đạt tới 70 điểm, lạc hậu Vạ Lở Mộ 2 điểm. Mà trước đó xếp hạng thứ 3 Bờ Rẹ Xì A thì rơi xuống đến mùa giải vị thứ 3, bọn hắn tích phân vẫn như cũ là tháng 7 năm 68 điểm, lạc hậu xếp hạng thứ nhì Bạt Mạ 2 điểm đến tận đây. Ba hạng đầu ở giữa điểm kém đều là 2 điểm, cũng là một cái rất có biến số tích phân bài vị. Bất quá, tại cái này vòng đấu kết thúc về sau, truyền thông thảo luận cũng không hoàn toàn là mùa giải bồi tên chuyện này, trong lúc đó cũng xen kẽ đại lượng Giang Thần sự tình. Giang Thần tại cái này vòng đấu bên trong biểu hiện, nhận đại lượng truyền thông công kích cùng chào phúng, bọn hắn nhận định Giang Thần lần này triệt để không đùa, hắn đã không cách nào quay về đỉnh phong, hắn đem theo lần này tổn thương bệnh đi xuống thần đàn, trở thành giới bóng đá lại một viên sa băng, triệt để châm luân. Trong đó, cùng Giang Thần quan hệ không tốt tạp bện mỉn lệ vện mài ứng lưu sở công kích phải lợi hại nhất, bọn hắn đưa tin công bố Giang Thần trạng thái đã đi theo lần này tổn thương bệnh một đi không trở lại, thậm chí Giang Thần sẽ còn như vậy trầm luân. Mà lại ạ vẹn nhìn lệ vẹn mài ứng lưu sở khẳng định Giang Thần muốn theo Bạt Mạ chinh chiến mùa giải sau giải ý là không đùa. Vốn trận đấu mùa giải kết thúc về sau, hắn vô cùng có khả năng bị đội bóng bán phá giá, có thể tại cái khác CJB đội bóng lưu một phần hiệp ước, liền xem như hắn thành công. Ạ vẹn nhìn lệ vẹn mài ứng lưu sở đưa tin, tự nhiên dẫn tới vô số truyền thông đồng hành tán đồng, bọn hắn đưa tin đều là không thiếu dèm pha Giang Thần ý tứ, bọn hắn cũng cho rằng ạ vẹn nhìn lệ vẹn mài ứng lưu sở nói đến có lý, Trung Quốc tiền đạo kiếp sống cao quang kỳ đã kết thúc. Giang Thần tại cùng Vợ Xéo Lì trong trận đấu, biểu hiện được sắc thực hỏng bét, điểm này ngay cả chính hắn đều thừa nhận, là hắn gia nhập liên minh Bạt Mạ đến nay, bết bắt nhất một trận biểu hiện. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần xuất hiện nhiều lần cấp thấp sai lầm, thậm chí cho truyền thông phương diện, lưu lại tản bộ đế bất lương ấn tượng. Tại những này ấn tượng dưới, rất khó sẽ có truyền thông lại đi cao bình Giang Thần, không rèm pha đã xem như nhân tử. Bạt Mạ fan bóng đá mắt thấy ạ vẹn nhìn lệ vẹn mài ỉn lưu sở cùng những cái kia đáng ghét tùy tùng đưa tin, cả đám đều vô cùng không thoải mái, những này đáng chết truyền thông, làm sao có thể như thế công kích Giang Thần đâu? Bạt Mạ fan bóng đá mặc dù cũng nhìn thấy Giang Thần ở trên vòng đấu bên trong có chút dãy rủa biểu hiện, nhưng là fan bóng đá đều phổ biến cho rằng đây là bình thường, dù sao Giang Thần trọng thương mới khỏi, mà lại xa cách đấu trường lâu như vậy, hắn là người lại không phải thật ác ma hiện thế, đương nhiên không cách nào vừa vào sân liền tiến vào trạng thái. Lý Tính Bạt Mạ fan bóng đá rất hiểu cầu, bọn hắn trong lòng vẫn là phi thường tán đồng Giang Thần tên này cầu thủ, bọn hắn cho rằng trước mắt tình huống này chỉ là tạm thời hiện tượng, Trung Quốc Thần sẽ rất mau tìm về trạng thái. Mà Giang Thần tại bình thường huấn luyện bên trong cũng vô cùng khắc khổ, đi tới hiện trường quan sát đội bóng huấn luyện fan bóng đá đều nhìn ra, bọn hắn đối với như lúc này khổ cố gắng Giang Thần phi thường kính nể cùng xem trọng, bọn hắn tin tưởng vững chắc, Trung Quốc Thần có thể rất nhanh quay về đỉnh phong đến lúc đó, bọn hắn muốn để ạ vẹn nhìn ệ vẹn mài ỉn liễu sở biết, chửi đối ác ma 13 truyền thông, đến tột cùng là như thế nào vừa gieo xuống trận. Bên trên vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ở sau đó một tuần huấn luyện bên trong, Giang Thần đối huấn luyện thái độ phi thường chuyên chú, cái này khiến Dê, ạ vợ xạ cùng giáo luyện của hắn tổ phi thường hài lòng, thế là Dê, ạ vợ xạ tự mình đánh nhịp, lại một lần nữa đem Giang Thần thả tiến vào 18 người danh sách lớn, bất quá lần này Giang Thần vẫn như cũng là dự bị nhân vật. Tuần này kết thúc, Bạt Mạ sẽ tại mình sân nhà, nên chiến tới chơi Phọc Ghi ạ. Phọc Ghi ạ thực lực phi thường yếu, bọn hắn hiện tại xếp hạng ý CJB người thứ 21, dẫn trước xếp hạng hạng chót sẽ Cena một điểm, hãm sâu bảo đảm cấp vũ bùn, bọn hắn nhất định phải vì bảo đảm cấp mà tử chiến đến cùng đối đây. Có kinh nghiệm Bạt Mạ fan bóng đá tâm bên trong rõ ràng, trận đấu mùa giải kết thúc đoạn nên chiến bảo đảm cấp đội bóng, trên thực tế là phi thường không tốt đánh, Phọc Ghi ạ nhất định sẽ cùng Bạt Mạ liều chết đánh cược một lần. Cho nên đối với trận đấu này, Bạt Mạ trên dưới vô cùng coi trọng, trận đấu này là không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì đương nhiên, cái này cũng hấp dẫn rất nhiều ký giả truyền thông đến đây. Bọn hắn một bên là chú ý Bạt Mạ xung kích mùa giải quán quân tình thế, một bên là chú ý Giang Thần biểu hiện, đồng thời còn muốn chiếu cố Phọc Ghi ạ bảo đảm cấp tiền cảnh, có thể nói là nhất tâm tâm dụng. Chương 168. Ngụy ngôi sao cầu thủ. Chương 168. Ngụy ngôi sao cầu thủ. Trận này giao đấu Phọc Ghi ạ tranh tài, Bạt Mạ sân nhà tác chiến, Giang Thần ngay cả tiếp theo hai trận ngồi tại ghế dự bị bên trên. Tranh tài ngay từ đầu, Bạt Mạ mượn nhờ lợi thế sân nhà, toàn tuyến để lên, tấn công mạnh Phọc Ghi ạ. Mà riêng có ám huyết ma quỷ danh xưng Phọc Ghi ạ thì không có ngoại hiệu đến như vậy hung mãnh, ngay từ đầu liền đánh cho có chút thiết thực, bọn hắn lựa chọn bày xe buýt tử thủ, tại sân khách đối mặt thực lực cường đại Bạt Mạ, có thể cầm tới một điểm bọn hắn liền rất thành công. Từ tranh tài ngay từ đầu, Phọc Ghi ạ liền bày ra kín không kẽ hở thiết dũng trận, cái này cho Bạt Mạ mang đến lớn vô cùng phiền phức. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Bạt Mạ sáng tạo rất nhiều cơ hội, nhưng là đắc thế không được điểm, chính là không có có thể đánh nát Phọc Ghi ạ hậu thuẫn, cái này khiến hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá lo lắng vạn điểm. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Bạt Mạ kế tiếp theo tấn công mạnh, tranh thủ mau chóng địa cầm xuống tranh tài. Nhưng mà, nửa hiệp sau tranh tài vừa lúc bắt đầu, hướng gió đột biến. Phọc Ghi ạ nháy mắt phát lực, một lần vô cùng sắc bén phản kích, vẹn vẹn dùng 4 chân chuyền bóng, liền công phá Bạt Mạ cầu môn, lấy được lấy 10 dẫn trước. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá lập tức quá sợ hãi, đội bóng vậy mà là hậu, cái này nên làm thế nào cho phải? Tại bảo đảm cấp đội bên trên mất điểm, còn nói thế nào hướng giáp, nói thế nào đoạt giải quán quân. Ám huyết ma quỷ, ngoại hiệu này cũng không phải gọi bậy, một chiêu đòi mạng ngươi. Hiện trường ký giả truyền thông, tự nhiên cũng không nghĩ tới kịch bản là như thế này phát triển. Nhao nhao lộ ra vô song vẻ kinh ngạc. Ghi bàn lạc hậu, Bạt Mạ cầu thủ tự nhiên là phi thường nén giận, sự tấn công điên cuồng của bọn họ, trận đấu này bọn hắn nhất định phải cầm xuống, nhưng là đối mặt Phọc Ghi ạ bày xe buýt chiến thuật, bọn hắn lại có chút không thể lại. Mắt thấy tranh tài thời gian đang trôi qua, Bạt Mạ vậy mà tìm không đến bất luận cái gì phá cửa phương pháp, Bạt Mạ fan bóng đá nội tâm như hỏa thiêu đồng dạng. Trận đấu này tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bọn hắn là thật không thua nổi. Rốt cục, tại nửa hiệp sau tranh tài thứ 25 phút thời điểm, Bạt Mạ thu hoạch được di kịch cơ hội, Manuel trực tiếp sút gôn, có đến bức tường người thượng chết bắn vào vòng cấm bên trong ra mốt loạn quân bụi bên trong một cước đâm bắn, đem bóng đá đâm tiến vào Phọc Ghi ạ đại môn, trên trận ghi bàn san đều tỷ số, 1-1. Ra mốt là Bạt Mạ mùa đông chèn phẹt mặc bên trên, dẫn vào một vị hậu vệ biên, U23 chủ lực, tên này cầu thủ cũng vừa về chỗ không lâu, dựa vào siêu cao thiên phú tiến vào xuất ra đầu tiên. Hiện đang trợ giúp đội bóng San đều tỷ số ghi bàn, chính là thực lực của hắn thể hiện. Theo ghi bàn bị San đều tỷ số, sợ tạ đi ổ ẹn nhì ổ tạt đi ní bầu không khí một mảnh nóng nảy, đội bóng rốt cục San bằng tỷ số trận đấu. Lúc này, Dê, ạ vợ xạ lập tức làm ra thay người điều chỉnh, dùng Giang Thần thay đổi hậu vệ Canini, nặng tại tăng cường tiến công. Trận đấu này, Bạt Mạ nhất định phải toàn lấy 3 điểm. Bạt Mạ fan bóng đá mắt thấy Giang Thần ra sân, bọn hắn kích động không thôi. Lúc này, Bạt Mạ liền cần năng lực cường năng, có lực trùng kích tiền đạo cầu thủ, cho dù không thể phá cửa phải điểm, nhiều thu hoạch một chút di kịch cũng tốt. Tại Giang Thần đăng tràng về sau, Phọc Ghi ạ trên dưới hiển đến luôn cuống tay chân, đối với Trung Quốc Thần đại danh, bọn hắn thế nhưng là nghe nhiều nên thuộc, gia hỏa này là một cái phi thường có lực sát thương cầu thủ, bọn hắn tự nhiên khẩn trương không thôi. Nhưng là, sau mấy hiệp bọn hắn liền yên lòng. Bởi vì có thể rõ ràng cảm giác được, người Trung Quốc trạng thái cũng không tốt, mấy lần cầm banh đều xuất hiện không cân đối vấn đề, dần dần, Phọc Ghi ạ liền yên lòng, cái này cái gọi là ác ma 13 cũng không gì hơn cái này a. Trên khán đài ký giả truyền thông nhìn thấy cái này bên trong lòng nói, thiên chân vạn sắc, người Trung Quốc quả nhiên không đùa, hắn xong. Giang Thần biểu hiện sát thực không tốt, cái này khiến Bạt Mạ fan bóng đá có chút thất vọng, dưới mắt tranh tài thời gian càng ngày càng ít, lưu cho thời gian của bọn hắn thật không nhiều. Mà nhưng ngay tại tranh tài, tức sẽ tiến vào bổ lúc giai đoạn thời điểm, Bạt Mạ thu hoạch được một lần cực kỳ tốt phá cửa cơ hội tốt, sở studio sướng luôn viên bạ Johnny đều đã nhảy đến trên mặt bàn đáng tiếc, giết vào vòng cấm bên trong Giang Thần, đem đơn đao cầu một cước đưa ra máy bay, hiện trường tất cả mọi người bộc phát ra một trận thất lạc thở dài. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà đem tuyệt sát cơ hội đánh bay, đường biên Manuel chuyển bên trong cầu, đã vô cùng tinh diệu. Thế nhưng là Giang Thần lăng không cũng chọn bắn không có đoan chắc bộ vị, bóng đá thoáng cao hơn sáng ngang. Giang Thần bỏ lỡ giết chết tranh tài huyền niệm cơ hội, khiến Bạt Mạ 1-1, bị tới chơi Phọc Ghi ạ ương ngạnh bất bình. Trận đấu này tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Bạt Mạ người lúc đầu có cơ hội cầm tới 3 điểm, nhưng cũng tiếc Giang Thần vậy mà đưa bóng đánh bay, Hiện trường bạt mạ fan bóng đá rất bất mãn, thật lâu không nguyện ý rời sân. Tranh tài kết thúc về sau, Giang Thần trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đàm luận tiêu điểm, nhất là Giang Thần sau cùng một cước kia chọn bắn gõ cửa, tựa hồ lại để cho hắn từ phía trên đường rơi xuống tới địa ngục. Nhất là những cái kia cùng Giang Thần không hợp truyền thông, hiện tại càng là không chút kiêng kỵ chế nhạo hắn, công bố Trung Quốc thần đã là quá khứ thức, từ cái này hai trận đấu đến xem, hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi bóng đá nghiệp dư viên. À vẹn nhìn nệ vẹn mài ứng lưu sở còn chuyên môn vì chuyện này làm ra phân tích, bọn hắn đưa tin tiêu đề là Trung Quốc thần ngụy ngôi sao cầu thủ hành trình chào cảm ơn. Tại trong báo cáo, hắn là như thế này viết: Trung Quốc thần ngay cả tiếp theo hai vòng dự bị ra sân, nhưng là cái này hai trận đấu bên trong, biểu hiện của hắn tựa như lão gia tử tản bộ đồng dạng, một chút cũng không có thụ thương trước sắc bén cùng thái độ. Hai trận đấu thời gian xác thực rất ngắn, nhưng là chúng ta vẫn như cũ có thể từ đó nhìn ra một vài vấn đề, lần này tổn thương bệnh đem Giang Thần đánh về nguyên hình. Cái kia đã từng phương Đông Tà Quân, Ác Ma 13, đã triệt để kết thúc hắn ngôi sao cầu thủ hành trình. Xác thực đến nói, là kết thúc hắn ngụy ngôi sao cầu thủ hành trình, bởi vì hắn hết thảy từ bắt đầu chính là giả tượng, hắn hiện tại xong, đã triệt để không đùa, đáng thương bạt mạ fan bóng đá mau tỉnh lại đi, các ngươi đều bị hắn lừa gạt. À vẹn nhìn nệ vẹn mài ứng lưu sở đã cho Giang Thần dưới định nghĩa, đó chính là Giang Thần là cái ngụy ngôi sao cầu thủ, bị đánh về nguyên hình hắn, đem không có cơ hội quay về đỉnh phong, hắn đem theo lần này tổn thương bệnh trầm luân, từ đây không gượng dậy nổi. Cái khác truyền thông cùng à vẹn nhìn nệ vẹn mài ứng lưu sở có giống nhau cách nhìn, bọn hắn cũng cho rằng Giang Thần đã triệt để không đùa. Những cái kia cùng Giang Thần từng có qua tiết truyền thông, càng là nhao nhao nhảy ra nói móc cùng công kích Giang Thần, công bố Giang Thần nghề nghiệp hợp đồng, hoàn toàn là dựa vào diễn kỹ lừa gạt ra, có thể ghi bàn đều dựa vào lao thiên hỗ trợ, dựa vào đồng đội cho ăn bánh. Hiện tại hắn xong lộ tẩy hết, cũng tuyên cáo hắn triệt để xong đời ở thời điểm này. Bạt mạ bột mặc dù vẫn như cũ ủng hộ Giang Thần, nhưng là cũng không có trước đó cường ngạnh như vậy. Dù sao hai trận đấu xuống tới, Giang Thần biểu hiện ra đồ vật phi thường hỏng bét, nhất là giao đấu phật gỉ ạ trận đấu này, Giang Thần vậy mà đem gần trong gang tấc sút gôn chọn qua sà ngang, cái này để bọn hắn cũng mất kiên trì. Chương 169, điểm kém tranh đoạt chiến. Chương 169, điểm kém tranh đoạt chiến. Ngay tại các tạp chí lớn danh trước nói móc châm chọc Giang Thần thời điểm, vốn vòng đấu, bã lợn mổ cùng bờ rẹ xì ạ đội tranh tài cũng theo đó trình diễn. Bạt mạ tại trận đấu này bên trong bị nhược lữ bất bình, đây chính là vạ lở mổ cùng bờ rẹ xì ạ tuyệt hảo cơ hội tốt, nhất là đối với muốn trực tiếp thăng giáp bờ rẹ xì ạ đối đến nói. Hiện tại, bọn hắn chỉ lạc hậu bạt mạ 2 điểm, trận đấu này bọn hắn nếu là lấy được thắng, bờ rẹ xì ạ đem cùng bạt mạ tích phân ngang hàng, nhưng là bọn hắn đem lại bởi vì thắng bại quan hệ nguyên nhân, siêu việt bạt mạ quay về thẳng mùa giải thứ tịch. Cho nên tại trận đấu này bên trong, bờ rẹ xì ạ người cảm xúc đều phi thường tăng vọt, bọn hắn thực sự nghĩ muốn lấy trận đấu này, mà bọn hắn đối thủ Hy Tháp Đức rồi, thì tọa trấn sân nhà giữ nghiêm mà đối đãi. Hy Tháp Đức kéo đội xếp hạng mùa giải người thứ 12, ở vào trung du khu, đã không có tấn cấp hy vọng, cũng không có giáng cấp nguy hiểm, loại này đội bóng là nhất vô dục vô cầu. Khiêu chiến loại này đội bóng cũng là thoải mái nhất, bởi vì bọn hắn sẽ không cùng ngươi liều mạng, đây chính là bờ rẹ xì ạ đội cơ hội. Thế nhưng là, tranh tài một sau khi bắt đầu, Hy Tháp Đức kéo thế nhưng là để bờ rẹ xì ạ đội giật nảy cả mình, sự tấn công điên cuồng của bọn họ, kém một chút công phá bờ rẹ xì ạ đội cầu môn. Cái này khiến bờ rẹ xì ạ đội thật lâu chậm bất quá khí đến, chờ bọn hắn thích hứng tới cái gì để mượn. Cuối cùng, bờ rẹ xì ạ đội tại sân khách bị Hy Tháp Đức kéo đội đánh ngang, bọn hắn cũng không có nắm lấy cơ hội, chỉ cầm tới một điểm về nhà, cùng bạt mạ ở giữa điểm kém, vẫn như cũng là 2 điểm. Mà vã lơ 1 thì là bắt lấy cơ hội, bọn hắn tại sân khách một cầu tiểu thắng cờ rẹ mần ạ, cầm tới mở rộng ưu thế quý giá 3 điểm. Mùa giải thứ 36 vòng đấu kết thúc, vã lơ 1 tích phân 75 điểm xếp hạng CJB đứng đầu bảng, bạt mạ tích phân 71 điểm, đứng hàng mùa giải thứ tịch, bờ rẹ xì ạ đội tích phân 69 điểm, vẫn như cũ xếp ở vị trí thứ 3. Tại vốn vòng đấu bên trong, bạt mạ sân nhà bị nhược lữ bất bình, tuân ra không lớn không nhỏ ít lưu ý, cái này cũng dẫn đến bảng điểm số bên trên điểm kém, bị vã lơ mồ kéo dài đến 4 điểm. Bất quá, bây giờ cách mùa giải kết thúc còn có 6 vòng đấu, bạt mạ còn có cơ hội đuổi theo vã lơ mồ. Mà vòng tiếp theo, chính là một cái co lại tiểu tranh tài trên lệnh cơ hội tốt, sắp diễn ra mùa giải thứ 37 vòng đấu, bạt mạ đem tọa trấn sân nhà, nên chiến xếp hạng đứng đầu bảng vã lơ mồ. Chỉ cần bạt mạ chiến thắng vã lơ mồ lời nói, bọn hắn liền đem hai đội điểm kém co lại nhỏ đến chỉ còn 1 điểm, đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Bạt mạ trên dưới đối với trận đấu này đều vô cùng coi trọng, cái này một cái trận đấu mùa giải cố gắng, liền muốn nhìn trận này 6 điểm đại chiến, trận đấu này kết quả, đem trực tiếp quyết định vốn trận đấu mùa giải cuối cùng mùa giải quán quân thuộc về. Mà kết thúc cùng phật ghi ạ ở giữa sau cuộc tranh tài, dê, ạ vợ xạ liền đối bắt mạ đám cầu thủ, để cao mạnh huấn luyện lượng, nó ma quỷ trình độ, đã đạt tới khiến người giận sôi khủng bố tình trạng. Trong huấn luyện, dê, ạ vợ xạ không ngừng địa quan đâu, đây là quyết định vận mệnh một trận đấu, chúng ta chỉ có thể thắng. Nhất định phải thắng. Đều cho ta tinh thần. Nếu như thắng không xuống, các ngươi biết sẽ là hậu quả gì. Dê, ạ vợ xạ hóng gió thêm tẩy não, để bắt mạ đám cầu thủ, toàn thân không cầm được run rẩy. Hoàn toàn không dám tưởng tượng thua cầu sau hạ chẳng, cho nên bọn hắn tự nhiên không dám. Đem dê, ạ vợ xạ lời này xem như gió bên tai. Dê, ạ vợ xạ thừa hành bàn tay sắt trị quân, tất cả mọi người cũng không dám đi sờ dê, ạ vợ xạ rủi ro. Huống hồ, quan quân đối với bạt mạ đám cầu thủ đến nói, cũng có được lớn vô cùng lực hấp dẫn. Bọn hắn đương nhiên hy vọng đội bóng có thể lấy quán quân thân phận, chinh chiến sang năm giải ý mùa giải. Giang Thần tại gần nhất huấn luyện bên trong phi thường khắc khổ, bởi vì hắn gần nhất trên người có áp lực lớn vô cùng, nhu cầu cấp bách xuất ra tốt biểu hiện là mình chính danh. Hiện tại truyền thông mấy có lẽ đã toàn bộ đứng ở Giang Thần mặt đối lập, các loại châm chọc nói móc, giống như là biển gầm hướng về Giang Thần đánh tới, để hắn thành trên biển kinh lịch mưa gió một chiếc thuyền con, tùy thời đều có hủy diệt đắm chìm đáy biển. Mà lại, tại Aven nhìn nệ ven mài ứng lưu sở cổ động dưới, vô số truyền thông đều đem Phạt Mã bị vạ lở mổ kéo ra điểm trên lệch trách nhiệm, đều quy kết đến Giang Thần trên thân. Hiện tại Giang Thần khắc khổ huấn luyện, chính là vì để cho mình nhanh chóng điệu tìm về trạng thái, đem những này phỉ báng triệt để giẫm cái nhão nhọẹt. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Giang Thần, hy vọng có thể trợ giúp Phạt Mã cầm tới vốn trận đấu mùa giải quán quân, trợ giúp đội bóng thăng cấp giải Ý tại Phạt Mã khẩn trương chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Vạ lở mổ phương diện, tự nhiên sẽ không khinh thị cạnh tranh quán quân đối thủ. Vạ lở mổ phương diện cũng rõ ràng, trận đấu này rất có thể quyết định vốn trận đấu mùa giải sau cùng quán quân thuộc về. Nếu như trận đấu này, bọn hắn Vạ lở mổ toại nguyện chiến thắng, bọn hắn liền đem cùng Phạt Mã ở giữa điểm kém kéo dài đến 7 điểm, cái này chính là một cái lớn vô cùng chênh lệch, cơ hội có thể xác định Vạ lở mổ cầm đến dưới vốn trận đấu mùa giải quán quân. Cho nên ở thời điểm này, Vạ lở mổ cũng là phi thường nghiêm túc, thận trọng. Trận đấu này, bọn hắn cũng dưới tất thắng quyết tâm, cái này thế tất sẽ là một trận cực kỳ đặc sắc tranh tài. Không chỉ có là người làm, bao quát truyền thông cùng fan bóng đá đoàn đội đều cho rằng cái này trận kết quả trận đấu đem trực tiếp ảnh hưởng đến vốn trận đấu mùa giải ECGB cuối cùng kết cục. Thi đấu song phương vô số fan bóng đá đều chú ý tới trận đấu này, bọn hắn đều đang mong đợi ECGB Tân Vương người sinh ra đại lượng ký giả truyền thông tuân hướng Vạ lở mổ sân huấn luyện địa đi phỏng vấn Vạ lở mổ cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng. Bọn hắn muốn nhìn một chút Vạ lở mổ đám cầu thủ cùng huấn luyện viên lúc này cái nhìn. Vạ lở mổ huấn luyện viên trưởng Lopez tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm dạng này biểu thị nói, Phạt Mã là một chi truyền thống cường đội, phi thường có thực lực đội bóng. Mặc dù bây giờ bọn hắn lạc hậu chúng ta 4 điểm, nhưng là cái chênh lệch này cũng không an toàn, bọn hắn thực lực rất mạnh, tùy thời đều có cơ hội đổi tới. Lopez tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta sẽ không cho bọn hắn đuổi theo cơ hội, tốt nhất thủ đoạn chính là thắng được tranh tài kéo ra càng lớn điểm kém. Tức sắp đến trận đấu này, liền là phi thường cơ hội tốt. Lần trước bọn hắn thắng, từ trên người chúng ta lấy đi 3 điểm, mà lần này, chúng ta đem món nợ này đòi lại, đem mùa giải quán quân nắm giữ ở trong tay mình. Ký giả truyền thông còn hỏi thăm Lopez nói, xin hỏi Lopez tiên sinh, ngươi đối với Phạt Mã Ác Ma 13 thấy thế nào? Ngươi cho là hắn hiện tại trình độ còn đáng giá ngươi thưởng thức sao? Lopez liền biết những này yêu bắt quái phóng viên, biết hỏi tham gia vấn đề như vậy, thế là hắn làm bộ suy tư một trận nói, thần không thể nghi ngờ là một cái phi thường có thực lực tiền đạo cầu thủ, cũng là phi thường có thiên phú cầu thủ trẻ, hắn tại trên sân bóng uy lực 10 phần. Bất quá vận khí của chúng ta tựa hồ không sai, khỏi bệnh tái xuất hắn gần nhất còn không có tìm về trạng thái, đây là chúng ta thủ thắng cơ hội thật tốt. Chương 170, bỏ đá xuống giếng. Chương 170, bỏ đá xuống giếng. Lopez mắt thấy ký giả phía dưới tựa hồ lại muốn đặt câu hỏi, hắn lập tức đoạt trước nói, đương nhiên, một khi thần tìm về vốn có trạng thái, hắn chính là không gì làm không được, trong tương lai giải Ý trên sàn thi đấu, hắn cao quang thời khắc nhất định sẽ xuất hiện. Phía dưới ký giả truyền thông, tự nhiên không hài lòng Lopez trả lời, bọn hắn kế tiếp theo dò hỏi, thế nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy, Giang Thần đã không cách nào trở lại trước đó trạng thái đỉnh phong, lần này tổn thương bệnh cho hắn đả kích chí mạng, kỳ thật thân thể phương diện cũng không quan trọng, chủ yếu nhất vẫn là tâm lý phương diện đả kích, đối này ngươi thấy thế nào, Lopez tiên sinh? Lopez khẽ nhíu mày, suy tư một chút nói, tổn thương bệnh đúng là một cái cầu thủ lớn nhất thiên địch. Giới bóng đá cũng có rất nhiều siêu tân tinh đều bởi vì tổn thương bệnh mà không gượng dậy nổi, thậm chí sớm giải nghệ. Nhưng ta không cho rằng thần sẽ là một thành viên trong bọn họ, thần tâm lý tố chất cũng không phải là các ngươi truyền thông tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Lopez ngừng một chút, tiếp tục nói, từ cái này trận đấu mùa giải đến xem, thần tâm lý tố chất là phi thường quá cứng, bởi vì hắn biểu hiện ra một đoạn thời gian đều là tại Phạt Mã ở vào tuyệt cảnh trong lúc đó, nếu như tâm lý của hắn tố chất không được, hắn sẽ có biểu hiện như vậy sao? Lopez không cùng phóng viên đặt câu hỏi, tiếp tục nói, cho nên ta tin tưởng vững chắc, thần là một tên cực kỳ tuyệt vời cầu thủ. Vô luận là thân thể hay là tâm lý, hiện tại hắn bệnh nặng mới khỏi, khẳng định sẽ có một đoạn thời gian rèn luyện kỳ, chỉ cần hắn tìm về lúc trước cảm giác, hắn đem đánh đâu thắng đó ai cũng ngăn không được hắn, chính là như vậy. Các phóng viên nghe tới Lopez như thế tôn sùng Giang Thần, bọn hắn cũng không tin đây là lời trong lòng của hắn, bọn hắn cho rằng cái này vẹn vẹn Lopez thả ra một cái bong khói, cố ý để Phạt Mã biết, bọn hắn vã lờ mổ kiêng kỵ Giang Thần, cố ý để Phạt Mã đem trạng thái không tốt Giang Thần để vào đến xuất ra đầu tiên bên trong. Các phóng viên nháy mắt cảm thấy, cái này Lopez quá giàu hoạt, thế nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lopez nói tới đều là lời trong lòng của hắn. Lopez còn biểu thị nói, trận đấu này, nếu như thần sẽ xuất hiện tại tranh tài đội hình bên trong, chúng ta đem trọng điểm chiêu đãi hắn, đây là không hề nghi ngờ. Nghe tới Lopez câu nói này, ký giả truyền thông càng thêm tin chắc đây là Lopez tại thả bóng khói. Tại kết thúc phỏng vấn về sau, ký giả truyền thông lại đi phỏng vấn Vạ lở mổ thủ tịch xạ thủ, Trà Cổ Hiệp Kỳ. Trải qua một đoạn thời gian ghi bàn hoang, hiện tại thần phong ý lý dạ để ý CGB bên trong, đã một lần nữa mở hồ, trước mắt đánh tiến vào 22 bàn ghi bàn, siêu việt Giang Thần 21 bàn, một lần nữa ngồi lên ý CGB xạ thủ vương bảo tọa. Các ký giả truyền thông tại phỏng vấn ý lý dạ thời điểm, cố ý xét hỏi, xin hỏi ý lý dạ tiên sinh, hiện ở Trung Quốc thần đã khỏi bệnh tái xuất, dưới trận đấu các ngươi đem trực tiếp đối thoại, đối này ngươi là có hay không cảm thấy áp lực? Sẽ lo lắng Trung Quốc thần lần nữa siêu việt ngươi, trở thành ý CGB xạ thủ vương sao? Vấn đề như vậy, là Trà Cổ Hiệp Kỳ ghét nhất vấn đề, chỉ thấy sắc mặt của hắn nháy mắt đen lại. Bên trên một hiệp, tại song phương thủ vốn trận đấu mùa giải thủ trận đỏ sức trước đó, Trà Cổ Hiệp Kỳ liền từng khoe khoang khoác lác, nói rằng thần cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn, Macedonia bóng đá mặc dù không mạnh, nhưng cũng không phải Trung Quốc bóng đá có khả năng đánh đồng. Mà ở tranh tài kết thúc về sau, hắn đội bóng không chỉ có tại sân nhà thất bại, mà lại tại xạ thủ trên bảng vậy mà cũng bị Giang Thần cho siêu việt, để hắn mất đi ý CJB xạ thủ bảng vị trí số 1, để hắn trở thành một cái chuyện cười lớn, để hắn đã từng một trận mê thất, thẳng đến gần nhất mới chậm rãi tìm về trạng thái. Tại mê thất đoạn thời gian kia, vô luận là fan bóng đá hay là truyền thông, đều đối với hắn mồ nạ chéo lộ, tiến hành vô tình nói móc cùng châm chọc, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng hắn sinh hoạt cùng làm việc. Tại lúc ấy, Trạ Cổ Hiệp Eki thật rất thống khổ, đồng thời đối Giang Thần cũng chầm chậm địa oán hận bắt đầu, cũng là bởi vì gia hỏa này mới khiến cho hắn lâm vào như thế hỏng bét hoàn cảnh. Lúc ấy, hắn liền phát thệ nhất định cũng muốn để người Trung Quốc này nếm thử bị người phỉ nhổ tư vị. Hiện tại vận rủi rốt cục giáng lâm tại Giang Thần trên thân, bất quá ý Lý Dạ cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, hắn muốn để Giang Thần tiếp nhận càng nhiều, gấp 10, gấp trăm lần thống khổ. Thế là, Trạ Cổ Hiệp Eki tại phóng viên trước mặt nói, lúc trước ta là có chút xem thường người Trung Quốc này, hắn là có nhất định thực lực, nhưng kia cũng là quá khứ thức. Hiện tại ta phi thường tán đồng truyền thông phân tích, trọng thương cho người Trung Quốc tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, hắn rất khó lại trở lại trước đó trạng thái. Trạ Cổ Hiệp Eki ngừng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, hắn hiện tại chính là một cái kéo lấy tổn thương chân bệnh nhân, căn bản không có khả năng đối ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, vốn trận đấu mùa giải CJB xạ thủ tốt nhất xưng hảo, ta quyết định. Không giống với bã lờ mổ chủ xoáy Lopez, Trạ Cổ Hiệp Eki trả lời, để các ký giả truyền thông là vừa lòng phi thường, bọn hắn chính là hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy. Tốt nhất là Vạt Mạ Ác Ma 13 có thể cùng bã lờ mổ thần phong ý lý dạ đánh lộn bắt đầu. Dạng này bọn hắn báo chí mới có thể hấp dẫn hơn người, mới có thể gia tăng càng nhiều lượng tiêu thụ. Thậm chí bọn hắn ngay cả đề mục đều nghĩ kỹ, liền gọi thần ma đại chiến. Ký giả truyền thông còn hỏi thăm ý lý dạ, đối với trận đấu này cách nhìn, xin hỏi Trạ Cổ Hiệp Eki tiên sinh, ngươi đối với trận này tức sắp đến quán quân tranh đoạt chiến, có một ít cái gì cái nhìn sao? Trạ Cổ Hiệp Eki làm bộ suy tư một trận, sau đó nói, Bát Mạ là một chi phi thường có thực lực đội bóng, bọn hắn tại cái này trận đấu mùa giải, cho chúng ta áp lực lớn vô cùng cùng cảm giác cấp bách, nhưng bây giờ vẫn như cũ bị chúng ta vượt trên một đầu. Cái này mạo xương điểm chứng minh thực lực chúng ta càng mạnh, quán quân cũng chú định thuộc tại chúng ta Palermo. Lopez cùng ý Lý Dạ tiếp nhận phỏng vấn đưa tin mới ra, nháy mắt gây nên chấn động tính hưởng ứng. Bát Mạ fan bóng đá đều muốn hận chết hai cái này tên ghê tởm. Tranh tài còn chưa mở đánh, liền phảng phất bọn hắn đã thu hoạch được tranh tài thắng lợi, cuối cùng dơ lên mùa giải cúp đồng dạng, hoàn toàn không có đem bọn hắn thập tự quân đội đặt ở mắt bên trong. Nhất là cái kia đáng chết Macedonia người, gia hỏa này quả thực quá cuồng vọng, quá tự đại, quá không coi ai ra gì. Người đá nhiều chàng như vậy tranh tài, mới đánh tiến vào 22 bàn ghi bàn. Vẹn vẹn so với chúng ta Ác Ma 13 thêm một cái mà thôi, cái này có cái gì tốt khoe khoang. Thế là, Bát Mạ fan bóng đá lập tức tại trên mạng công kích thậm tệ chửi mắng Trạ Cổ Hiệp Eki, cùng người nhà của hắn cùng tiên tổ, bọn hắn muốn để cái này không muốn mặt không phải EU nhân sĩ, phẩm vị một chút tiêu chuẩn Italia quốc mạng. Một cái mắt, thế nhưng là đem Trạ Cổ Hiệp Eki làm cho gọi là cho đầu lại thủ mặt. Trạ Cổ Hiệp Eki nhìn thấy Bát Mạ fan bóng đá quốc mạng về sau, sắc mặt tái xanh, toàn bộ phổi đều nhanh muốn bị tức điên đem máy tính bảng nện thành nát linh kiện, Trạ Cổ Hiệp Eki thở phì phò, cắn răng nghiến lợi phát thể nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt. Đáng chết Bát Mạ, đáng chết người Trung Quốc. Trung Quốc hầu tử. Trung Quốc rất rưởi. Người đi chết đi. Chương 171. Cách không kêu gọi. Chương 171. Cách không kêu gọi. Từ khi bên trên một vòng thi đấu bị nhược lữ bất bình, các ký giả truyền thông liền tập thể chú đóng ở Bát Mạ trụ sở huấn luyện bốn phía, bọn hắn nghĩ chỉ có thể là chọn thêm thăm Bát Mạ cầu thủ cùng với ruột cục tại bắt đầu thi đấu trước, các phóng viên đạt được ước muốn, bọn hắn thành công đem Dê, Aversa ngắt ở một nhà hàng hậu viện bãi đỗ xe bên trong. Dê A vợ xạ không thể không tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói như thế nói, bã lợn mổ thực lực phi thường xuất sắc, bọn hắn là một chi phi thường khó ứng phó đội bóng, hiện tại bọn hắn càng là chiếm cứ lấy bảng điểm số thủ vị trí, đây là một cái thực lực mạnh mẽ phi thường đối thủ, chúng ta nhất định phải coi trọng. Dê, A vợ xạ còn nói, đối với trận đấu này, chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là lấy được thắng lợi, hiện tại chúng ta đã không có đường lui, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, nhất định phải cầm 3 điểm. Dê, A vợ xạ dừng lại một chút tiếp tục nói, cái này không phải chúng ta lần thứ nhất cùng bã lợn mổ giao thủ, tại hiệp một trong trận đấu chúng ta lấy được thắng lợi. Cái này sẽ dành cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm, ta tin tưởng vững chắc thông qua cố gắng của chúng ta sẽ thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Ký giả truyền thông biết Dê, ạ vợ xạ nói là lời trong lòng, đến lúc này, Bát Mạ khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, bằng không bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì cơ hội, dây vào sở vốn trận đấu mùa giải ICJB quán quân cút. Các ký giả truyền thông còn do hỏi, xin hỏi Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, đối với ngươi trong trận cầu thủ Giang Thần có ý kiến gì? Ngươi cho là hắn sẽ còn tìm về trước đó trạng thái sao? Tại trận đấu này bên trong, hắn sẽ có được xuất ra đầu tiên cơ hội sao? Dê, ạ vợ xạ hiển nhiên cũng biết, các ký giả truyền thông sẽ bị hỏi thăm vấn đề như vậy, thế là hắn mỉm cười, sau đó nói, ta đối với tay mình cầu thủ là phi thường có lòng tin, thần là một vị thực lực phi thường xuất chúng cầu thủ, mà lại hắn vô cùng có thiên phú, hắn tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Dê, ạ vợ xạ còn nói thêm, về phần nói, thần phải chăng có thể khôi phục lúc trước trạng thái, ta đều không đi nghĩ vấn đề này, bởi vì ta đối với hắn vô cùng tin tưởng, hiện tại hắn khỏi bệnh tái xuất không lâu, còn không có thích ứng huấn luyện cùng tranh tài tiếp đấu, một khi thích ứng tới, hắn đem không gì làm không được. Nghe tới như thế ngôn luận, ký giả truyền thông đều là một trận lắc đầu. Sau đó lại một vị phóng viên sách hỏi, như vậy xin hỏi Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, ngươi cho rằng thần sẽ từ lúc nào tìm về trạng thái đâu? Có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không tìm về trạng thái, cái này lại nên làm cái gì? Dê, ạ vợ xạ lạnh lùng trừng mắt liếc vị phóng viên này, sau đó nói, ta đã cường điệu, ta đối với mình cầu thủ vô cùng tin tưởng, ta tin tưởng vững chắc hắn có thể tìm về trạng thái. Mặc dù ta không biết kia cần bao nhiêu trời, nhưng tin tưởng sẽ rất nhanh. Kỳ thật ký giả truyền thông biết, Dê, ạ vợ xạ nhất định sẽ che chở Giang Thần, tại trong lòng của bọn hắn Giang Thần đã xong đời, căn bản cũng không khả năng một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong. Dê, ạ vợ xạ luôn luận chính là mạnh miệng. Bất quá, ký giả truyền thông không tiếp tục phương diện này truy cứu, bọn hắn phát hiện Dê, ạ vợ xạ tựa hồ tại né tránh một vấn đề, bọn hắn lập tức lại dò hỏi, xin hỏi Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, trận đấu này thần sẽ hay không ra trận đấu, hoặc là xuất ra đầu tiên đăng trạng. Dê, ạ vợ xạ trầm tư một lát, sau đó nói, đây không phải cái gì cao độ cơ mật, thần tại trận đấu này bên trong sẽ xuất chàng tranh tài, về phần là xuất ra đầu tiên hay là dự bị, đấu trường bên trên tự sẽ công bố. Nghe tới Giang Thần sẽ kế tiếp theo xuất chiến tiếp xuống tranh tài, các phóng viên đều cảm thấy có chút ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Ký giả truyền thông đột nhiên lại do hỏi, xin hỏi Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, ngươi đối với bạ lở mộ thần phong ý lý giả thấy thế nào? Đối với hắn tại lúc trước nói lời có cái gì khác biệt kiến giải? Nghe tới thần phong ý lý giả mấy chữ này, Dê, ạ vợ xạ lông mày nhảy một cái. Hắn nói, ý lý giả có lẽ có ít bản sự, nhưng cái này cũng vẹn vẹn để CJB trên sàn thi đấu, hắn đi giải ý nhiều nhất chính là thông thường dự bị, xin tha thứ ta ngay thẳng, bởi vì đây đều là sự thật. Trả lời vấn đề này về sau, phóng viên rốt cục chịu nhường ra một con đường, dê, ạ vợ xạ không chút do dự chui tiến vào xe bên trong, không tiếp tục lưu lại, trực tiếp một cước chân ga lái ra bãi đỗ xe, nhanh chóng biến mất ở dưới bóng đêm. Phỏng vấn dê, ạ vợ xạ về sau, bọn này hò hét tầm ĩ phóng viên, tự nhiên sẽ không bỏ qua bạt mạ Giang Thần. Cơ hồ là đồng dạng xáo lộ, Giang Thần bị một đám phóng viên ngăn ở cửa hàng giá rẻ bãi đỗ xe. Đối diện với mấy cái này vô cùng bất nhập phóng viên, Giang Thần là không có chút nào cảm giác thân thiết, những ký giả này cơ hồ tất cả đều là cựu nhân của hắn, thế nhưng là không ít nói móc phỉ báng hắn. Bất quá lần này Giang Thần hay là đứng tại ống kính trước, hắn không là tới đón thụ ký giả truyền thông phỏng vấn, chỉ là có chút lời nói muốn ký giả truyền thông truyền phát ra ngoài. Giang Thần không có cho các ký giả truyền thông đặt câu hỏi cơ hội, hắn liền nói thẳng, đối với tiếp xuống trận đấu này, ta đối bã lờ mộ trên dưới chỉ có một câu muốn nói, đó chính là thủ hiệp tranh tài chúng ta có thể toàn lấy 3 điểm, trận đấu này, chúng ta vẫn như cũ đem cười đến cuối cùng. Về sau Giang Thần còn nói thêm, về phần cái kia Macedonia ra nào đó thần phong, ta cũng chỉ một câu, đã lần trước ta có thể vượt trên ngươi, như vậy lần này thắng lợi vẫn như cũ thuộc về ta, ngươi vĩnh viễn cũng không thể siêu việt ta. Lời nói sau khi nói xong, Giang Thần trực tiếp mang theo đồ vật quay người rời đi, thậm chí liền xe đều không ra, cái này khiến hiện trường ký giả truyền thông giật nảy cả mình, sững sờ ngay tại chỗ, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Bất quá rất nhanh, bọn hắn ý thức được đây là bọn hắn nhất nghĩ muốn có được đồ vật, cho nên bọn hắn kích động không thôi, lập tức trở về đi chuẩn bị đăng những tin tức này. Tại Giang Thần lời nói bị báo đến về sau, vã lợn mộ fan bóng đá là phẫn nộ phi thường, bọn hắn hận chết cái này đáng chết người Trung Quốc, tiểu tử này quả thực cuồng vọng không biên giới, vã lợn mộ là tùy tiện A Miêu A Cầu liền có thể chiến thắng sao? Vô chi lại ngu xuẩn người Trung Quốc. Đương nhiên, tức giận nhất không ai qua được thần phong ý lý dạ, hắn tự nhiên có thể từ Giang Thần lời nói bên trong nghe ra nồng đậm miệt thị cùng kinh thường. Cha cổ hiệp Etki đều sắp tức giận điên, rất nhanh liền nhảy ra, tại ký giả truyền thông trước mặt, cách không hướng ạt mạ cùng Giang Thần kêu gọi. Cha cổ hiệp Etki nói, đừng tưởng rằng các ngươi thắng một trận đấu, liền coi chính mình ghê gớm cỡ nào. Trên thế giới này, tự cho là đúng ngu xuẩn mới là đáng hận nhất. Ta thật không biết là ai cho hắn như thế lớn tự tin, nói cái gì có thể thắng ngươi một lần, liền có thể thắng ngươi hai về, vô tri người tàn tật, không chỉ có là chân gãy, ta nhìn hắn đầu góc cũng hư mất. Cha cổ hiệp Etki còn nói, khoác lác ai đều biết, hiện tại liền để một ít vô tri người thỏa thích phách lối đi, đợi đến tranh tài ngày đó, bọn hắn liền sẽ không lại gọi như vậy rầm rĩ, đến lúc đó bọn hắn đem sẽ trở thành toàn Italia trò cười. Đồng thời, Elisa đối dê, ạ vợ xã lời nói cũng là bất mãn vô cùng, lao ra hỏa này, quả thực là cho thể diện mà không cần. Cha cổ hiệp Etki nói, dừng a. Chứ người Trung Quốc kia, bọn hắn huấn luyện viên cũng rất không hợp tối thường, ta sẽ tại trận đấu này bên trong, để dê, ạ vợ xạ ý thức được hắn sai phải đến cỡ nào không hợp tối thường. Ta không chỉ là để ý CJB đánh đâu thằng đó, ta để ý giáp mùa giải đồng dạng có thể đại sát tứ phương, không tin hay lợi đấy. Chương 172, không cho sơ thất. Chương 172, không cho sơ thất. Vã lợn mộ thành phố khoảng cách mặt mạ thành phố không tính gần, muốn từ vùng cực nam phân khối bên trong đảo, thẳng đến Á Bình thả bán đảo Trung Bắc Bộ, cơ hồ vượt ngang toàn bộ Italia quốc cảnh. Cho nên, vã lợn mộ xách một ngày trước đi tới mặt mạ. Tại vã lờ mộ đi tới bạt mạ thời điểm, bọn hắn nhận bạt mạ fan bóng đá nhiệt tình khoản đãi, nhất là thần phong ý lý dạ, tên của hắn tại bạt mạ vang vọng phố lớn ngõ nhỏ, đáng tiếc những lời này đều là nguyền rủa cùng chửi rủa. Thậm chí, còn có một số bạt mạ fan bóng đá trực tiếp dùng cục đá đi kêu gọi vã lờ mộ xe buýt. Cái này đủ để chứng minh, vã lờ mộ tại bạt mạ được hoan nghênh trình độ đối với bạt mạ người phản ứng quá kích động, vã lờ mộ toàn đội trên dưới là phi thường thống hận cùng khó chịu, cả đám đều mặt mày xanh lét, phát thể muốn để bạt mạ người trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vã lờ mộ xe buýt là trước tại bạt mạ đi tới sở tạ đi ổ ẻn ni ổ tạt đi ni. Cái này tự nhiên nhận vô số bạt mạ fan bóng đá, 10 điểm đặc biệt đường hẻm hoan nghênh. Tại bạt mạ fan bóng đá, hoan nghênh, dưới, vã lợn mộ đám cầu thủ, cơ hồ là ôm đầu, trực tiến vào sân bóng thông đạo, bộ dáng của bọn hắn vô cùng chật vật. Vã lợn mộ chủ xoáy Lopez dị thường phẫn nộ, tại lúc trước phỏng vấn thời điểm, hắn đau nhức phê bạt mạ fan bóng đá cùng hiện trường bảo an. Mà tại vã lợn mộ xe buýt, đi tới sở tạ đi ổ ẻn ni ổ tạt đi nghỉ không lâu sau đó, bạt mạ xe buýt cũng tới đến hiện trường. Bạt mạ fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan nghênh bắt đầu, bọn hắn miệng bên trong hô to lấy bạt mạ ngôi sao cầu thủ nhóm danh tự, hoan nghênh đội bóng đến. Thậm chí bọn hắn còn hát vang tự sáng tạo ca ngợi ca khúc. Bạt mạ đám cầu thủ, cả đám đều phi thường nghiêm túc đi xuống xe buýt, đi vào bên trong trận thông đạo, bọn hắn biết trận đấu này chính là một trận ác chiến, thắng bại đem quyết định cuối cùng quán quân thuộc về. Giang Thần sau khi xuống xe, vẫn như cũ hướng thường ngày, hướng về bạt mạ fan bóng đá phất tay thăm hỏi, cái này dẫn tới rất nhiều fan bóng đá reo hò cùng thét lên. Thần, ngươi là tuyệt nhất. Chúng ta yêu ngươi. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Vĩnh viễn yêu ngươi. Bạt mạ fan bóng đá kích tình hò hét, để Giang Thần cũng là kích động không thôi. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là sở Sở Potter Studio, ta là của ngài lão bằng hữu bạ Johnny. Sở Sở Potter sẽ không bỏ qua trận này tiêu điểm đại chiến, bọn hắn đối trận đấu này tiến hành hiện trường trực tiếp. Mọi người tốt, ta là các ngươi quen thuộc mạ tộc chia. Mạ tộc chia cũng hướng lớn thêm giới thiệu chính mình. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới sự tình vốn trận đấu mùa giải ICJB thứ 37 vòng 1 trận đấu, giao đấu song phương, là Phạt Mạ sân nhà nên chiến vạ lờ mộ. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Đội chủ nhà Phạt Mạ hiện tại xếp hạng CJB thứ tịch, tích phân 71 điểm. Đội khách vạ lờ mộ xếp hạng CJB đứng đầu bảng, tích phân 75 điểm. Trận đấu này kết quả, đem liên quan đến lấy vốn trận đấu mùa giải ICJB quán quân thuộc về, cái này chính là một trận không dung bỏ qua kinh điển chiến dịch. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc chỉ nói ở thời điểm này, sở tạ đi ổn ni ổn tạt đi nì đã không còn chỗ ngồi, toàn trường fan bóng đá đều đang đợi lấy trận đấu này mở màn chạm cánh gác. Mà tại Phạt Mạ phòng thay quần áo bên trong, Phạt Mạ trên dưới chính đang bố trí chiến thuật. Dê, ạ vợ xạ khuôn mặt nghiêm túc, hắn đối Phạt Mạ đám cầu thủ nói, đây là một trận không cho sơ thất tranh tài, chúng ta cái này một cái trận đấu mùa giải tất cả cố gắng, liền đều nhìn trận đấu này kết quả, nếu như trận này chúng ta không thể cầm xuống đối thủ, quán quân danh hiệu liền đem cách chúng ta đi xa. Nghe tới Dê, ạ vợ xạ lời nói, Phạt Mạ đám cầu thủ khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, chúng ta mục đích chủ yếu không chỉ là tranh đoạt cấp 2 mùa giải quán quân, mà là vì thăng cấp giải ý, trực tiếp thăng cấp giải ý. Đây là chúng ta nhất định phải hoàn thành mục tiêu. Dê, ạ vợ xạ còn nói thêm, tóm lại, ta không quan tâm quá trình đến cỡ nào khó coi, chúng ta nhất định phải thắng trận, nhất định phải thủ thắng. Phạt Mạ đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, hiện tại đội bóng bất luận cái gì một trận đấu đều thua không nổi, bởi vì sau lưng Bờ Rẹ Xì ạ còn mắt nhìn chằm chằm. Dê, ạ vợ xạ nói, đều biết, Bờ Rẹ Xì ạ liền chờ chúng ta phạm sai lầm, thứ hai cùng thứ ba chiến lệnh, kia là có bản chất khác nhau, thứ hai trực tiếp thăng cấp, thứ ba còn phải đi đánh cái kia đáng chết kèm theo thi đấu, đi cùng mặt khác ba chi đội bóng, tranh đoạt một cái thăng cấp danh lệch. Kèm theo thi đấu không phải theo hỏng thi đấu, mà là chủ khách đấu vòng loại, tranh tài như vậy tính ngẫu nhiên vô cùng lớn, rất có thể mùa giải thứ ba cũng không phải là cái thứ ba thăng cấp danh lệch người đoạt giải, cho nên chúng ta tuyệt không thể đi đánh kèm theo thi đấu, chúng ta muốn là trực tiếp thăng cấp. Mặt mạ đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị bọn hắn tâm lý nắm chắc để CJB trong lịch sử, mùa giải 3 kèm theo thi đấu thăng cấp suất chỉ có 25%, ngược lại là thứ tư, năm đều chiếm 35% tả hữu, muốn cao thêm một bậc, hạng 6 thì không đến 5%, Phạt Mạ cũng không muốn một cái trận đấu mùa giải xuống tới toi công bận rộn. Dê, ạ vợ xạ đột nhiên vô song nghiêm túc nói, cho nên, vốn trận đấu mùa giải phía sau tranh tài, chúng ta mỗi một trận đấu đều không cho sơ thất, nhất định phải toàn thắng, dù là đều là một cầu tiểu thắng. Phạt Mạ đám cầu thủ nhao nhao nhấc tay cao giọng nói, thắng liên tiếp, 6 thắng liên tiếp, thăng cấp giải ý. Giang Thần cũng là phi thường kích động, dơ cao nắm đấm lớn âm thanh địa hô quát lên. Về sau, Dê, ạ vợ xạ liền bắt đầu bố trí lên vốn trận đấu chiến thuật, hắn tại bình thường huấn luyện bên trong, liền đã nhiều lần cường điệu qua, hiện tại hắn còn phải lại cường điệu một lần. Mà tại đội khách phòng thay quần áo bên trong, vạ lợn mổ huấn luyện viên trưởng Lopez cũng tại làm lấy sau cùng động viên làm việc. Không sai, nên lời nhắn nhủ, nên chuẩn bị, đều đã làm xong, hiện tại hắn chỉ có thể không ngừng địa cho các đội viên cổ động. Kỳ thật, tại tranh tài trước phòng thay quần áo bên trong, đám huấn luyện viên thường thường muốn làm phải chính là cổ vũ sĩ khí, bước lên đám cầu thủ tính tích cực cùng đấu trí. Mà chiến thuật phương diện bố trí, càng nhiều là thả ở giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì tranh tài đánh trước đó, ai sẽ không biết tranh tài sẽ như thế nào quá trình, huấn luyện viên cũng chỉ có thể đủ căn cứ đối thủ chiến thuật đặc điểm, cùng gần đây tranh tài trạng thái để phán đoán đối thủ chiến thuật, làm ra tương ứng lúc trước bố trí. Bình thường, mỗi chi đội bóng sẽ lúc trước thời gian một tuần, đi thực hành cái này bố trí, để đám cầu thủ tận khả năng đi quen thuộc. Lopez tại phòng thay quần áo thảo luận nói, các ngươi cũng nghe được rồi, ạ vợ xạ tại lúc trước nói là cái gì đi? Bọn hắn nói có thể thắng ta một lần, liền có thể thắng chúng ta lần thứ hai, lần thứ ba. Quá không coi ai ra gì, quá coi thường chúng ta vạ lờ mộ. Ngươi nguyện ý bị đối thủ như thế xem nhẹ sao? Vạ lờ mộ đám cầu thủ nhao nhao giơ nắm đấm hò hét nói, không nguyện ý. Để vô chi mặt mà người đi chết đi. Lopez gật đầu nói, tốt, rất tốt. Hiện tại, chúng ta liền đi cho Phạt Mạ người học một khóa, để bọn hắn biết, cuồng vọng là muốn trả giá đắt, để bọn hắn biết, bọn hắn đến tột cùng đến cỡ nào vô tri. Lập tức, Lopez lớn tiếng gầm thét lên, trận đấu này, yêu cầu của ta chỉ có một cái, đó chính là thắng lợi. Thật xinh đẹp cầm xuống tranh tài. Cha cổ Hiệp Et ký lập tức đứng lên, cầm nắm đấm giận dữ hét, huấn luyện viên, ngươi cứ yên tâm đi. Vốn trận đấu thắng lợi, nhất định là thuộc tại chúng ta, ta sẽ để cho vô tri Phạt Mạ người trả giá thảm liệt đại giới. Chương 173. Chờ đợi ra sân. Chương 173. Chờ đợi ra sân. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, ICJB thứ 37 vòng, Phạt Mạ chủ trạm nên chiến vã lờ mộ tranh tài, sắp vì ngày trình diễn, hiện tại từ chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên đội hình. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ Johnny nói, đầu tiên, để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, đội khách vã lờ mộ xuất ra đầu tiên 11 người danh sách. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nói, hôm nay vã lờ mộ bài xuất, vẫn là 352 trận hình, cái này cùng song phương thủ hiệp đỏ sức không có biến hóa. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, tại thủ môn vị trí bên trên là Bộ Sa Vẹt, ba hậu vệ vị trí bên trên thì là Mọt Gà Néo Lạ, Sì Ở Nẹt cùng Á Lì Dẹ Mì, cái này cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Tiếp xuống, tiền vệ trụ tuyến bên trên hai người thì là có Dô Nạ Đổ cùng Dạ Dạ Lộ, hai cái đường biên cầu thủ thì là Bờ Lở Sỉ cùng Nạ Họ E, hai người này công thủ đều tốt, chạy năng lực phi thường xuất sắc, phía trước eo tuyến bên trên thì là Bùn Gà Gì A Lớn Thư Chỗ Sơ. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Tại song tiền đạo vị trí bên trên thì là Thần Phong Ý Lì Dạ cùng Lagumina. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc chỉ nói, cái này xuất ra đầu tiên đội hình cùng một hồi trước hợp không có biến hóa chút nào. Được rồi, đây chính là Vạ Lở Mộ hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, đội chủ nhà Vạt Mạ xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn nói, hôm nay ạ vợ xã bài xuất chính là một cái 4-3-3 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên thì là Nadi, đây là Vạt Mạ số 3 thủ môn, xin chú ý, là số 3 thủ môn. Số 1 thủ môn nọ gì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, mà Dini thì là tổn thương ngừng, cho nên hôm nay Nadi khoác ra trận. Bạ Dồn tiếp tục nói, tổn thương bệnh vấn đề là hiện tại Vạt Mạ một cái không xác định nhân tố, tại bọn hắn ghế dự bị bên trên còn ngồi một tên mới vừa từ đội dự bị tuyển đi lên cứu hỏa cầu thủ, nghe nói chỉ có 17 tuổi tuổi trẻ thủ môn, nếu như trận đấu này Nadi xảy ra vấn đề gì lời nói, Vạt Mạ đoán chừng liền xong. Kế tiếp là bốn hậu vệ vị trí bên trên, bốn người bọn họ là Canini, Gagliolo, Lucaslì cùng Ramos. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn nói, sạp họ Dẹt tỷ vẫn như cũ tổn thương ngừng, Gagliolo thay thế hắn, mà Ramos thì là Vạt Mạ mùa đông dẫn vào Uzu U23 chủ lực. Tại tam trung trận vị trí thì bên trên thì là Bạ Dậy, Muna gì cùng Gaspo. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn nói, cái này giữa trận biến hóa không lớn, hay là mấy cái này bền lòng vững dạ chủ lực. Tại tuyến tiền đạo bên trên ba người thì là Sili Gadi, Manuel cùng cả là Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn nói, không sai. Hôm nay Giang Thần cũng chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, y nguyên ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi ra sân cơ hội. Tại sở studio bắt đầu giới thiệu song phương xuất gia đầu tiên đội hình thời điểm, Giang Thần thì đi tới ghế dự bị ngồi xuống, Vạt Mạ fan bóng đá phát hiện điểm này, đều nhao nhao vì Giang Thần cảm thấy tức hận. Giang Thần ngồi tại ghế dự bị bên trên thì là không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, tâm tình của hắn vô cùng bình tĩnh chờ đợi thuộc về hắn ra sân cơ hội. Điếu. Trọng tài chính một tiếng còi vang, Vạt Mạ sân nhà giao đấu Vạ Lở Mộ tranh tài liền chính thức trình diễn. Đầu tiên mở cầu chính là đội khách Vạ Lở Mộ. Bọn hắn vừa lên đến liền khởi xướng hung manh tiến công, xem ra bọn hắn là thật muốn cho Vạt Mạ người một điểm nhan sắc nhìn một cái. Giang Thần ngồi tại ghế dự bị bên trên, xoay người song khuỷu tay đỡ tại trên đùi, bàn tay chống đỡ mặt, chăm chú nhìn trên sân bóng động thái. Giờ khắc này, Giang Thần phảng phất lại trở lại, vừa mới gia nhập liên minh Vạt Mạ đoạn thời gian kia, hắn lặng lặng ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội giáng lâm. Trọng thương mới khỏi, hết thảy muốn đều bắt đầu từ số 0, phảng phất thời gian tại đảo ngược, Giang Thần đối với chuyện này là bùi ngùi mãi thôi, xem ra thương thế kia bệnh thật đúng là cầu thủ chuyên nghiệp lớn nhất thiên địch. Mà nói tới đến từ tuyệt đối chủ lực ngồi trở lại đến ghế dự bị, thật đúng là một chuyện thống khổ. Bất quá so với những cái kia cả một cái trận đấu mùa giải, cũng không thế nào đăng tràng đồng đội, Giang Thần hiện tại tính rất tốt, chí ít mỗi trận đấu sau đoạn, hắn đều có thể thu hoạch được nhất định ra sân thời gian. Hiện tại liền muốn nhìn Giang Thần, có thể hay không bắt lấy những này vì số không nhiều ra sân thời gian, để cho mình một lần nữa đến trạng thái đỉnh phong. Rất nhanh, tranh tài qua 30 phút, trên sân bóng ghi bàn vẫn như cũ là 0-0. Trong khoảng thời gian này bên trong, Vạ Lở Mộ đảo khách thành chủ, biểu hiện được phi thường chủ động, bọn hắn nắm trong tay nhịp điệu thi đấu, đối mặt mạ cầu môn tiến hành nhiều lần có uy hiếp thế công. Tại tranh tài vừa lúc bắt đầu, Vạ Lở Mộ đột nhiên phát động tấn công mạnh, nghị chặt Vạt Mạ một cái tam bản phủ. Mở màn phút thứ nhất, bóng đá tại Vạ Lở Mộ người 3-4 chân chuyển lại phía dưới, đi tới Vạt Mạ vòng cấm tuyến bên trên, thần phong ý lý dạ giả bắn thật trừ, tại qua rơi đập ra đến gã Lý Ô Lộ về sau, trực tiếp giết tiến vào vòng cấm, đối mặt xuất kích thủ môn nạ đi trực tiếp lên sức của đôi chân bắn. Kết quả quả cầu này không có ngăn chặn, sát sà ngang bay ra ranh giới cuối cùng, đây là tranh tài tiến hành đến hiện tại, Vạ Lở Mộ khoảng cách ghi bàn gần nhất một lần, sau đó song phương liền tiến vào rằng có trạng thái. Vạ Lở Mộ chủ công, Vạt Mạ chủ thủ. Vạt Mạ tại cái này 3 hơn 10 phút bên trong, một lần duy nhất cơ hội chính là Manuel một cước 35m có hơn bắn xa, đáng tiếc bóng đá cao hơn xả ngang rất nhiều. Trước mắt trên sân bóng tình huống phi thường kịch liệt, song phương đều đầu nhập đại lượng binh lực đến giữa trận phụ cận, cho nên song phương phòng tuyến đều ép tới có chút dựa vào. Hai đội 20 tên cầu thủ, cơ hội đều chen chúc tại sân bóng trung bộ vị trí, cái này khiến song phương chuyển thành công cầu tỷ lệ rất thấp, đồng thời phạm quy liên tiếp phát sinh, tranh tài thời gian bị cắt vụn vặt. Hoa nha. Tranh tài lâm vào rằng co trạng thái, song phương đều quá mức coi trọng trong mắt trận, cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới kia bên trong, dạng này đá xuống đi mặc dù nhìn xem nhàm chán, nhưng cũng nguy hiểm trùng điệp, có lẽ một cái qua đỉnh chuyền bóng, liền có thể hình thành đơn đao phá cửa cơ hội. Trận đấu này xác thực không thế nào để mắt, giữa trận hỗn loạn, nhưng là Bạ Dồn vẫn như cũng nhìn chằm chằm màn hình, có lẽ ghi bàn liền tại một giây sau. Kỳ thật, trong mắt của ta, tình huống hiện tại đối với Vạ Lở Mộ là có lợi, nếu như nói trận đấu này hai chi đội bóng, ai có thể tiếp nhận thế hòa kết quả lời nói, kia không thể nghi ngờ chính là Vạ Lở Mộ, bọn hắn vẫn như cũ dẫn trước mặt mạ 4 điểm, ưu thế hết sức rõ ràng. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên Mạ tộc chia nói, không sai, Vạt Mạ trận đấu này nhất định phải toàn lấy 3 điểm, nếu không cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn có khả năng không thu hoạch được gì. Bạ Dồn cũng phụ hòa nói, Giang Thần ngồi ở đây bên cạnh trong mày, lúc này đội bóng có phải là phải làm ra điều chỉnh rồi? Nếu như kế tiếp theo như thế rằng có nữa lời nói, làm hao mòn thế nhưng là Vạt Mạ cầu thủ đấu trí, cùng thời gian quý giá. Bất quá, ạ vợ xạ cũng không có làm ra điều chỉnh ý tứ, tựa hồ không có trông thấy đội bóng bây giờ khốn cảnh đồng dạng. Chương 174, chiến thuật điều chỉnh. Chương 174, chiến thuật điều chỉnh. Tại đội khách ghế dự bị bên trên, Lopez thấy ạ vợ xạ không có bất kỳ cái gì động tác, thế là hắn cũng không có bất kỳ cái gì điều chỉnh. Hiện tại tình huống này, đối với bọn hắn Vạ Lở Mộ đến nói là phi thường có lợi. Mặc dù Lopez cũng muốn ăn hết Vạt Mạ lấy đi 3 điểm, đem hai đội điểm kém kế tiếp theo kéo dài, dạng này bọn hắn mùa giải quán quân địa vị liền triệt để củng cố. Nhưng là Vạt Mạ chi này đội bóng cũng không phải là dễ đối phó như vậy, bọn hắn thực lực rất không tệ, đã thế hòa Vạ Lở Mộ có thể hài lòng, liền không cần thiết đi mạo hiểm, một khi thua cầu, đối với Vạ Lở Mộ ảnh hưởng chính là chí mạng. Phải biết trận đấu này, Vạ Lợ Mộ cũng đồng dạng là không thua nổi. Cho nên giờ này khắc này Lopez hay là đánh lấy ổn làm chủ tâm tính, cố gắng duy trì trên trận cân bằng. Hơn nửa hiệp tranh tài sau đoạn, song phương đều đem tinh lực đặt ở giữa trận tranh đoạt bên trên, đối với song phương cầu môn uy hiếp cũng không lớn, thấy hiện trường fan bóng đá buồn ngủ, tiếng oán than dậy đất. Cuối cùng hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, mặt mạ sân nhà cùng Vạ Lợ Mộ chiến thành 0-0, vượt bình. Song phương chủ lực cầu thủ trở lại phòng thay quần áo, tiến hành đơn giản nghỉ ngơi, sau đó nghe huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật. Song phương dự bị đám cầu thủ thì không có đi tiến vào phòng thay quần áo, mà là tại sân bóng bắt đầu có cầu luyện tập. Giang Thần ôm bóng đá đi tiến vào sân bóng, hiện trường mặt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, có fan bóng đá thậm chí nghĩ nhảy xuống khán đài, cùng thần tượng trong lòng tiếp xúc gần gũi một chút. Nhìn ra được, hiện tại Giang Thần còn mặt mạ vẫn tương đối được hoan nghênh, mặt mạ fan bóng đá cũng không có quá mức hà khắc, bởi vì Giang Thần mấy trận đấu biểu hiện không như ý, liền đối Giang Thần nói móc trầm trọng, ác ý công kích ở thời điểm này, mặt mạ fan bóng đá vẫn là hy vọng Giang Thần có thể ra trận đấu, bọn hắn phi thường tán thành Giang Thần năng lực, tin tưởng vững chắc Giang Thần có thể cho đội bóng mang đến thắng lợi. Sau đó giữa trận thời gian nghỉ ngơi kết thúc về sau, song phương cầu thủ quay về sân bóng, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Vạ Lợ Mộ chiến thuật diễn tiếp theo hơn nửa hiệp, vẫn như cũng là trưởng không tiết đấu, tại bên trong trước trận triển khai bước đoạn, cắt bóng về sau lập tức phát động nhanh trong tiến công, mà phạt mạ phương diện cũng không có gì thay đổi, liều mạng tranh đoạt giữa trận quyền khống chế. Cái này khiến song phương fan bóng đá tiếng oán than dậy đất, xem ra cái này hai đội tranh quan đội bóng, là muốn kế tiếp theo như thế hỗn loạn đá xuống đi, song phương là muốn ăn ý cầm tới một cái tích phân. Giang Thần ngồi tại ghế dự bị bên trên cũng có chút không rõ cái này hai đội chủ soái đều là mấy cái ý tứ. Bất chi bất giác lại tiến hành mười mấy phút thời gian, song phương vẫn tại giữa trận hỗn loạn giằng co, dưới nửa giờ mở màn, song phương cộng lại liên xạ không có cửa đâu vượt qua 3 lần, không có chút nào đứng đầu bảng đại chiến kích tình va chạm, càng giống là hai chi lão niên đội bóng đá cộng đồng thi đấu biểu diễn. Xem ra hai đội chủ soái đều hết sức bảo trì bình thản a, chẳng lẽ bọn hắn thật là chỉ muốn cầm tới một trận thế hòa? Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ Johnny nghi ngờ nói. Tóm lại vẫn là câu nói kia, bạ Lợn Mổ có thể tiếp nhận thế hòa, mặt mạ tuyệt đối không thể lại tiếp nhận, có lẽ liền dê, ạ vợ xạ là đang chờ đợi thời cơ nào đi, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ làm ra cải biến. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên mạ tộc chia nói. Tại ghế dự bị bên trên, mặt mạ huấn luyện viên trưởng dê, ạ vợ xạ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua hiện trường tính theo thời gian bài, giờ phút này tranh tài đã tiến hành đến dưới nửa giờ thứ tháng 7 năm 10 phút, khoảng cách tranh tài kết thúc, nhiều nhất hơn 20 phút dáng vẻ. Dê, ạ vợ xạ hít sâu một hơi, là thời điểm triển khai sau cùng quyết chiến. Lập tức, dê, ạ vợ xạ quay đầu đối ghế dự bị bên trên Giang Thần hô, "Thần, cho ngươi 3 phút làm nóng người." Ghế dự bị bên trên Giang Thần chính lo lắng khó nhịn, đột nhiên nghe tới dê, ạ vợ xạ triệu hoán, hắn đầu tiên là sức sở, sau đó trong lòng cũng hỉ, lập tức cởi xuống áo khoác của mình chạy tới trận vừa bắt đầu làm nóng người. "Hoa trời ạ, mau nhìn, thần rốt cục ở đây vừa bắt đầu làm nóng người." Xem ra dê, ạ vợ xạ không chờ được, hắn không thể không làm ra đổi thay đổi, chỉ mong quyết định của hắn là chính xác. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ Johnny đột nhiên nói. Nhìn thấy Giang Thần ở đây bên cạnh làm nóng người, mặt mạ fans hâm mộ bóng đá kích động không thôi, bọn hắn ác ma 13 rốt cục muốn ra sân. 3 phút làm nóng người kết thúc, Giang Thần lập tức trở về đến ghế dự bị, đi tới dê, ạ vợ xạ bên người. Dê, ạ vợ xạ đứng dậy, hướng Giang Thần làm lấy bàn giao, "Thần, chúng ta đổi đánh cây thông Noel trận hình, ngươi đi lên về sau thay đổi ca lạch, ngươi đè vào trước đánh trúng phòng, để Manuel cùng Xí Lì ga đi, tại phía sau của ngươi tùy thời mà động." Giang Thần gật gật đầu biểu thị biết, cái này đội hình hắn vô cùng quen thuộc, hắn sớm có đoán trước. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, "Ngươi ra sân về sau, nói cho bọn hắn toàn tuyến lui lại, không muốn đi cùng bọn hắn tranh đoạt giữa trận, chúng ta trực tiếp hậu trường chuyển xa phát động tiến công, muốn chính là đơn giản, trực tiếp, cứng rắn." Giang Thần hơi có chút giật mình, hắn không nghĩ tới, Dê, ạ vợ xạ sẽ làm ra chiến thuật như vậy điều chỉnh. Dê, ạ vợ xạ không để ý đến Giang Thần kinh ngạc, hắn tiếp tục nói, "Các ngươi trước trận tam xoa kích phải tùy thời chú ý vượt quyền tuyến, chúng ta trực tiếp chuyển xa đánh bạ lở mộ phòng thủ cầu thủ sau lưng cái này đúng không?" Nghe xong cái này Giang Thần rộng mở trong sáng, Dê, ạ vợ xạ là thấy bạ lở mộ tập thể ép tới rất dựa vào, tuyến hậu vệ lỗ hổng phi thường lớn, hắn liền muốn đem cái này lỗ hổng trực tiếp lợi dụng. Giang Thần tán thành Dê, ạ vợ xạ chiến thuật, đây đúng là bạ lở mộ hiện tại có khả năng lộ ra ngoài nhược điểm duy nhất. Dê, ạ vợ xạ còn nói thêm, "Đi lên về sau ngươi để mù nạ gì, lui về đến tuyến hậu vệ trước người khoảng 10 mét, chúng ta muốn lợi dụng hắn tinh chuẩn chuyển xa." Giang Thần gật gật đầu, biểu thị rõ ràng. Mù nạ gì là bạt mạ trong trận giành nhất về chuyển xa cầu thủ, hắn trở lại hậu trường trực tiếp phát chuyển xa tiến công, là phi thường lựa chọn sáng suốt. Dê, ạ vợ xạ vẫn chưa nói xong chiến thuật của hắn bố trí, hắn tiếp tục nói, "Để lũ Kazuli bọn hắn tận lực hướng trung lộ dựa vào, đi cùng Vạ Lở Mộ đám cầu thủ tại trung lộ chiến đấu, nghĩ hết tất cả biện pháp đi đoạn, đi phá hư, tuyệt đối không thể đủ để Vạ Lở Mộ đánh ra hữu hiệu phối hợp." Giang Thần điểm nói, "Biết, huấn luyện viên, ta sẽ truyền đạt cho bọn hắn." Giao phó xong, Dê, ạ vợ xạ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó hắn vỗ một cái Giang Thần bả vai nói, "Thần, tâm tính phải tận lực buông lỏng, dù là cuối cùng thua cầu cũng không trách ngươi, huống hồ tất cả mọi người tin tưởng thực lực của ngươi, ngươi một lần nữa tìm về trạng thái là chuyện sớm hay muộn, phải tin tưởng chính ngươi, không muốn cho mình quá lớn gánh vác." Nghe tới Dê, ạ vợ xạ lời an ủi, Giang Thần trong lòng một dòng nước ấm đang cuộn trào, hắn phi thường cảm kích Dê, ạ vợ xạ đối tín nhiệm của mình. Dê, ạ vợ xạ lại vô vô Giang Thần phía sau lưng, nói, "Thần, lên đi, ta xem trọng ngươi." Giang Thần vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp quay người, đi hướng thứ tư quan viên, đồng thời đưa ra thay người thỉnh cầu. Thứ bốn quan viên đơn giản làm thay người tay tiếp theo về sau, lập tức cầm bảng hướng dẫn theo Giang Thần đi tới bên sân chờ đợi lấy chết cầu tiến hành thay người. Chương 175. chuyển xa hướng sâu. Chương 175, chuyển xa hướng sâu. À, thần đã đi tới bên sân, bạc mạ rất mau đem sẽ làm ra thay người điều chỉnh, hắn đem thay đổi ai đây? Sơ cái sở hót sướng ngôn viên bạ rồi đi nói. Liên lúc này, bạc lợn mộ giữa trận dạ dạ lộ đột nhiên cắt bóng, trực tiếp một cước đưa ra thẳng nhét cầu, muốn phát động thiểm điện phản kích, đáng tiếc bóng đá đánh vào bạc mạ gạt phổ dưới chân, bóng đá bắn ngược lăn ra đường biên ở đây bên cạnh thứ tư quan viên, lập tức thông qua thai nghe thông chi trên sân bóng trọng tài chính, bên sân yêu cầu tiến hành thay người điều chỉnh. Trọng tài chính lập tức ra hiệu chuẩn bị phát ngoài biên nạ họ ẹ tạm dừng, sau đó cho phép bên sân tiến hành thay người đạt được trọng tài chính cho phép về sau, thứ tư quan viên điều tốt biểu hiện bảng số mã, sau đó đem biểu hiện bài cao cao điệu nâng qua đỉnh đầu của mình. Bạt mạ thỉnh cầu thay người, bọn hắn dùng thần thay đổi cả lạnh. Bạt mạ đây là muốn khởi xướng phản công cuối cùng, quả nhiên không sai, bọn hắn không có khả năng tiếp nhận thế hòa kết quả. Sơ cái sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhì lập tức hưng phấn lên. Giang thần ra sân về sau, lập tức chạy đến mù nạ gì bên người, bàn giao nói, này huynh đệ, huấn luyện viên để ngươi lui về đến tuyến hậu vệ trước người 10m, trực tiếp chuyển xa phát động tiến công, chuyển đánh vạ lờ mồ hậu vệ sau lưng. Mù nạ gì giật mình nói, trực tiếp đánh chuyển xa hướng sâu, phát động công kích. Giang thần kiên định địa gật gật đầu nói, không sai. Còn có ra hiệu đội bóng chỉnh thể hướng về sau rút. Lúc này trọng tài chính ra hiệu nạ họ ẹ phát bóng, nạ họ ẹ lập tức đem bóng đá ném tiến vào sân bóng, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bóng đá rơi xuống tới tiếp ứng dạ dạ lộ dưới chân, dạ dạ lộ nhận bóng về sau, đối mặt với gạt phô bất đoạn, hắn đem bóng đá chuyển về cho vừa mới vào sân nạ họ ẹ. Nạ họ ẹ còn chưa kịp nhận bóng, mặt mạ hậu vệ biên ra mốt trực tiếp một cái chưa sẹn, đem bóng đá lần nữa sẹn ra đường biên. Lại một lần đường biên cầu, nạ họ ẹ đem trực tiếp lựa chọn chuyển về cho hậu vệ mặt gạn nẻo lạ. Từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra, bã lợn mồ hậu vệ sách phải có nhiều dựa vào, dê, ạ vợ xạ làm ra điều chỉnh như vậy. Tuyệt không phải nhất thời nóng náo biệt xuất đến giá lộ. Mọt gạn nẹo lạ vừa mới tiếp được bóng đá, bà dãy liền từ khía cạnh nào ra, giá thú cắt bóng mọt gạn nẹo lạ dưới chân bóng đá. Mọt gạn nẹo lạ là hậu vệ, phía sau hắn lỗ hổng rất lớn, tuyệt đối không thể để bà dãy đem cầu đoạt gãy xuống, thế là hắn hốt hoảng ra chân đem bóng đá giải vây ra ngoài. Nhưng mà, bóng đá bay thẳng hướng mù nạ gì dưới chân. Nhận bóng thời điểm, mù nạ gì ánh mắt sắc bén, hắn phát hiện đối phương lỗ hổng chỗ. Mù nạ gì không nói hai lời, trực tiếp lên chân chuyền xa, bóng đá cấp tốc bay về phía trước. Chuyền xa. Mù nạ gì chuyền xa phát động phản kích, bắt mạ cơ hội đến rồi. Đột nhiên, sờ cái sờ hót sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm hết lên. Bóng đá ở trên bầu trời cấp tốc phi hành, vừa vặn bay về phía một gã nẹo lạ sau lưng chống trải chi địa. Hỗn đàn. Đáng chết. Hiện trường tất cả vã lờ mổ fan bóng đá, trong nháy mắt này nhao nhao hoảng sợ hô quát lên. Bởi vì bọn hắn trông thấy bạt mạ Manuel chính cấp tốc vọt tới trước, một nháy mắt siêu việt vã lờ mổ phòng tuyến đuổi theo bóng đá. Vượt quyền. Đây là một cái vượt quyền cầu. Vã lờ mổ hậu vệ nhóm một bên liều mạng địa về truy, một bên giơ cao tay phải lên, ra hiệu Manuel quả cầu này đã vượt quyền. Bất quá trọng tài chính cùng bên cạnh cắt thấy đều rất rõ ràng, tại mù nạ gì chuyển xa phát động phản kích một máy mắt, Manuel là cùng mọt gạn nẹo là ở vào trên một đường thẳng, căn bản không tồn tại vượt quyền. Manuel cùng xí lì gạ đi hai người, đã từ giang thần cái kia bên trong tiếp vào tin tức, để bọn hắn tùy thời chuẩn bị phản vượt quyền tập kích, hai người này sớm đã có chuẩn bị, tự nhiên không có khả năng đi phạm sai lầm. Hoa nha! Vạn lợn mộ chủ quan! Sơ cái sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc chia, lập tức kích động gầm hết lên. Mọt gạn nẹo là cắn răng cấp tốc về truy, tốc độ của hắn rất nhanh, so với cầm banh Manuel phải nhanh rất nhiều, dù sao hắn cũng trẻ tuổi rất nhiều, lao tiểu nhị Manuel tại phương diện tốc độ không chiếm ưu thế. Nhưng là, Manuel có kinh nghiệm, hắn chiếm cứ lây dẫn đầu khởi động ưu thế, kéo ra cùng một gạn mẹo là khoảng cách, đợi đến một gạn mẹo là muốn đuổi tới thời điểm, Manuel đã giết tiến vào vạ lờ mộ vòng cấm bên trong. Nguy hiểm. Vạ lờ mộ lần này nguy hiểm. Bọn hắn cửa thành muốn bị phá. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức lớn tiếng địa gầm hét lên. Vạ lờ mộ trung vệ sĩ ở nẹ cấp tốc nào tới, đi lên chặn đường Manuel, không để hắn trực diện uy hiếp cầu môn. Lúc này Manuel vị trí tương đối dựa vào bên phải đường vị trí, tại hắn chuẩn bị bên trong cắt thời điểm, Siernet đã kéo đi lên, hắn cơ hồ không có trực tiếp gõ cửa góc độ. Nhưng là lúc này, hắn rõ ràng địa nhìn thấy Siernet sau lưng, ngay tại cấp tốc trước cắm đi lên giang thần, cùng vòng cấm dựa vào trái xì lì gạ đi. Manuel giờ phút này không chút do dự, tại một gã nẹo là sắp dính sát phủ kín thời điểm, hắn lập tức nhấc chân đại lực xuyên qua. Xuyên qua. Trung lộ trước cắm chính là thần. Ác ma 13 đến rồi. Bà Johnny đột nhiên kích động gầm hết lên. Toàn trường mặt mạ fan bóng đá đều kích động đứng lên, mong mọi ghi bàn đến. Chỉ thấy bóng đá cấp tốc từ xì ở nẹt giữa hai chân xuyên qua, nhảy lên hướng trung lộ vị trí. Tại trung lộ, Giang Thần cấp tốc trước chen vào đến, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, vị trí vừa đúng tiếp vào cầu đối mặt quay lại đây bóng đá, Giang Thần lập tức như người, huy động chân trái, hung hăng quất hướng nhấp nô bóng đá. Vang. Giang Thần chân trái bên trong đá trung bóng đá cấp tốc hướng về cầu môn dưới góc phải cấp tốc nổ bắn ra đi. Thần. Đại lực giúp bắn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, kích động gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội, để sát vách sở tiêu đi ô đồng hành đều nghe được rõ ràng. A. Toàn trường một mảnh thở dài. Ô hát mi gột. Quả cầu này vậy mà lại ra. A không, khoảng cách gần như vậy xuất gôn, Giang Thần vậy mà không có ghi bàn, thượng đế A. Lúc này bà Johnny hai tay ôm đầu, một mặt không dám tin. Hiện trường bạt mạ fans hâm mộ bóng đá cũng không muốn tin tưởng, quả cầu này vậy mà lại ra. Giang Thần cũng là không muốn tin tưởng, hắn hai tay ôm đầu một trận ảo não cùng than thở. Bóng đá vậy mà sát cầu môn lập trụ trượt ra ranh giới cuối cùng, hung hăng đánh vào bên ngoài sân quay phim thiết bị lên. Không có so cái này cho dù tốt phá cửa cơ hội tốt, đáng tiếc thần không nắm chắc được, trên trận vẫn là không không. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia tương đương tiếc hận nói. Tương phản, bạ lợn mổ fan bóng đá thì là thở dài ra một hơi, vừa rồi thế nhưng là kém chút bị mặt mạ công kích dọa ra bệnh tim tới. Sau đó lập tức lớn tiếng hô quát lên, vô tri Trung Quốc hầu tử, ngươi đã xong đời. Cái này bên trong không phải ngươi nên đến địa phương, ngươi nên đi địa khu mùa giải cùng bên trong siêu, đó mới là ngươi nên đi địa phương. Vã Lợn Mộ fan bóng đá dùng ác độc ngôn ngữ đến công kích Giang Thần, cũng là dùng cái này đến làm dịu bọn hắn bất an trong lòng cảm xúc. Chương 176, tùy tiện Macedonia người. Chương 176, tùy tiện Macedonia người. Một bên khác nửa chàng, Vã Lợn Mộ tiền đạo trả cổ hiệp kỳ, mắt thấy Giang Thần đem cơ hội tốt như vậy lãng phí hết, khóe miệng của hắn có chút bên trên giường, hừ lạnh nói, Trung Quốc rất rưởi, ngươi đã không đùa. Lãng phí cơ hội lần này là phi thường đáng tiếc, nhưng là Giang Thần cũng không có vì vậy mà không gượng dậy nổi, hắn hết sức chăm chú đầu nhập tranh tài chờ đợi dưới một cơ hội tiến đến. Vã Lợn Mộ đem cửa cầu mở ra, bóng đá bị Ý Lý Dạ cho tranh xuống dưới, sau đó bóng đá rơi xuống chỗ sập dưới chân. Chỗ sập nhận bóng về sau, trực tiếp đem bóng đá đẩy hướng đường biên nạ họ ẹ cấp tốc trước cắm, tại bóng đá sắp lăn ra ranh giới cuối cùng thời điểm đội kịp, lập tức đưa bóng chuyển tiến vào mặt mạ vòng cấm bên trong. Lên cầu truyền bên trong, đến từ nạ họ ẹ truyền bên trong. Trung lộ vị trí là Ý Lý Dạ, trả cổ hiệp kỳ. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức gầm hết lên, mà trên khán đài vạ lở mộ fan bóng đá càng là hưng phấn không thôi. Chỉ thấy lúc này Ý Lý Dạ cao cao địa vật lên, lực áp mặt mạ trung vệ gạ lì ố lộ, nên cầu chính là một cái bạo lực đầu truy. Thần phong Ý Lý Dạ đánh đầu công cửa. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chỉ gầm hết lên. Chỉ nghe băng một tiếng, cha cổ hiệp ẹt kỳ đầu hung hăng hất lên, bóng đá trực tiếp địa bay về phía mặt mạ cầu môn. Mặt mạ thủ môn nạ đi vọt người ra ngoài, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, nhưng là vẫn không có đụng phải bóng đá cấp tốc vượt qua nạ đi đầu ngón tay, bay tiến vào phía sau hắn cầu môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Hiện trường vã lờ mộ fan bóng đá hưng phấn không thôi, tiếng hoan hô như sấm động, vừa múa vừa hát. Ghi bàn trạ cổ hiệp Et kỳ cũng hưng phấn dị thường, hắn tại sân bóng bên trong cấp tốc chạy vội, phi tốc vọt tới Giang Thần bên người, hắn miệt thị Giang Thần, bờ môi một trận núp ních, nhưng chính là không có phát ra thanh âm gì. Mặc dù không hề có một chút thanh âm, nhưng là Giang Thần từ đối phương hình miệng bên trên, hay là đọc hiểu ý Lý Dạ lời nói, gia hỏa này cuồng vọng nói, ngươi trong đó nước rất rưởi, ngươi không đùa, đại gia ta đem ngươi giẫm đến náo loạn, vĩnh thế không được siêu sinh. Giang Thần thì lạnh lùng nhìn chằm chằm trạ cổ hiệp Et kỳ, thể nội nộ khí không ngừng lan lộn. Trong lòng tựa như là sôi trào trào dầu, tùy thời đều có thể nổ tung đồng dạng. Thế là Giang Thần song quyền nắm chặt, trong lòng kiên nghị địa giận dữ hét, ngớ ngẩn, trò hay còn ở phía sau, ngươi chờ đó cho ta đi. Ý Lý Dạ lúc này là vô cùng kích động, hắn rời đi Giang Thần về sau, lập tức lạnh lùng nhìn xem bên sân phạt mạ chủ xoáy dê, ạ vợ xa. Tại lúc trước, dê, ạ vợ xa nói qua hắn chỉ có thể trà trộn ý CGB, đi giải ý nhiều nhất làm thông thường dự bị, mà lại công bố hắn cùng Giang Thần không cùng đẳng cấp. Cho nên, trận đấu này Ý Lý Dạ là mang cơn giận đến, hiện tại đi bàn, tất cả tâm hỏa đều phát tiết ra, hắn cảm thấy thư sướng không thôi. Các ngươi những này ngu xuẩn nhìn thấy đi, ai mới là CJB xạ thủ vương? Là đại gia ta, thần phong Ý Lý Dạ. Trạ cổ hiệp kỳ. Ý Lý Dạ ngạo khí 10 phần địa trừng mắt bên sân dê, ạ vợ xạ, vô song tùy tiện. Câu tiến vào, bạt lợt mổ sân khách dẫn trước bạt mạ, hiện tại bạt mạ xem như bị đẩy lên bên bờ vực, mà lại lưu cho bạt mạ người thời gian không nhiều, chỉ còn dưới mười mấy phút, thập tự quân kết cục sẽ là như thế nào đâu, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rồi đi nói. Nếu như trận đấu này, bạt mạ thật thua trận lời nói, như vậy vã lờ mổ sẽ đem hai đội chênh lệch mở rộng đến 7 điểm, kém như vậy cách, bạt mạ cơ hồ không có vượt qua khả năng, thậm chí bọn hắn còn đem bị bỡ rẹ xì ạ phản siêu, luân lạc tới mùa giải thứ 3 vị trí bên trên. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia phân tích nói. Hiện trường, bạt mạ fan bóng đá tự nhiên phi thường rõ ràng điểm này, bọn hắn hiện tại vô cùng khẩn trương, tâm bên trong lại là sốt ruột, vừa lo lắng. Trận đấu này, đội banh của bọn họ thua không nổi, nếu không cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn bạt mạ người khả năng liền toi công bận rộn. Mặc dù fan bóng đá tâm tình rất phức tạp, nhưng bọn hắn cũng không có oán trách đám cầu thủ, mà là lập tức lớn tiếng hô quát lên, vì thập tự quân các chiến sĩ góp phần trợ uy. Bạt mạ, trước tiến vào. Thập tự quân, trước tiến vào. Bạt mạ, trước tiến vào. Bạt mạ fan bóng đá chỉnh tề địa la lên. Bên sân, bạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, ở thời điểm này cũng ngồi không yên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ổn định quân tâm, nếu không trận đấu này liền triệt để không đùa. Dê, ạ vợ xạ vội vàng đi tới bên sân, phi thường tỉnh táo hướng về trên sân bóng đám cầu thủ hô hào, không sao không cần phải gấp, hiện tại tranh tài thời gian đầy đủ. Dựa theo ta trước đó bố trí chiến thuật đánh, thắng lợi cuối cùng thuộc tại chúng ta. Quán quân cuối cùng thuộc tại chúng ta. Tin tưởng lời của ta, các ngươi tin. Dê, ạ vợ xạ kêu gọi quả nhiên có tác dụng, mặt mạ đám cầu thủ đều nhanh nhanh bình tĩnh trở lại, chuẩn bị tiếp xuống sắp diễn ra sinh tử đấu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, mặt mạ đám cầu thủ lập tức vứt bỏ lạc hậu gánh nặng trong lòng, toàn tình đầu nhập đến tranh tài bên trong. Nhưng mà không như mong muốn, tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, dẫn đầu thu hoạch được phá cửa cơ hội tốt cũng không phải là mặt mạ, mà là đội khách Palermo. Trên trận, Palermo ở giữa sân lại lần nữa cắt bóng. Chỗ sập trực tiếp một cước đưa ra thẳng nhét, nháy mắt đánh xuyên qua bạt mạ phòng tuyến, thần phong Ý Lý Dạ đơn đao tập kích, hiện trường bạt mạ fan bóng đá dọa đến toàn thân run rẩy. Vạn hạnh, bắt mạ số 3 thủ môn nạ đi phát huy dũng mãnh phi thường, hung mãnh xuất kích, đem bóng đá cho đặt ở dưới thân, bắt mạ lúc này mới trốn qua một kiếp. Hoa nha, nạ đi lần này là công. Nếu không phải hắn, bắt mạ đã không đáng xem. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hiện trường bắt mạ fan bóng đá, kém chút không có bị hù ngạt thở. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, lúc này tâm tình cũng là phi thường lo lắng, vừa rồi nhưng đem hắn dọa thảm. Dê, ạ vợ xạ nhắc nhở mình đám cầu thủ, trấn tĩnh một điểm, không muốn bận bịu bên trong phạm sai lầm. Bắt mạ đám cầu thủ đạt được chỉ thị, không tại như vậy kích tiến vào vội vàng ra chân, bắt đầu ở hậu trường ngược lại cầu tìm kiếm lấy lỗ hổng cơ hội. Vã lợn mồ tại dẫn trước về sau, chiến thuật cũng theo đó phát sinh cải biến, trọng điểm một lần nữa vùi đầu vào giữa trận phụ cận, bọn hắn muốn đem giữa trận một mực khống chế trong tay của mình, từ đó chậm rãi mài chết bắt mạ. Trên trận, vã lợn mồ ở giữa sân bức đoạt rất hung ác, không để bắt mạ cầu thủ dễ dàng cầm banh, cũng không để thong dong lên chân, không ngừng quấy nhiễu, thiết thân, vòng gây, dạng này bắt mạ chuyển xa chiến thuật, liền không có cách nào nhẹ nhõm thi triển đến tinh chuẩn cấp bậc. Nhưng mà vừa lúc này, thông minh mù nạ gì căn bản không ngừng cầu. Trực tiếp một cước chuyển xa, lại một lần nữa đánh vã lờ mổ sau lưng, chương 177. Ác ma cuối cùng lâm nơi đây. Chương 177, ác ma cuối cùng lâm nơi đây. Chân to chuyển xa. Mù nạ gì chuyển xa, tinh chuẩn như dao giải phẫu chuyển bóng. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, đột nhiên hưng phấn địa hô quát lên. Giờ phút này, chỉ thấy bóng đá cấp tốc bay vọt nửa tràng, bay về phía trước cắm xỉ lì gà đi. Là xỉ lì gà đi. Cơ hội. Ác ma cơ hội đến rồi. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia, cũng gấp rút hô quát lên. Xí lì gạ đi phản vượt quyền thành công, trực tiếp vứt bỏ vạ lờ mồ hậu vệ Ali Zemi, thiểm điện truy hướng bóng đá. Một lần cơ hội ngàn năm một thở. Xí lì gạ đi tiến vào đi. Đơn ao. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia lớn tiếng nói. Trên trận, cấp tốc vọt tới trước xí lì gạ đi nhảy lên thật cao, chen chân vào đem cấp tốc hạ xuống bóng đá tháo xuống. Mà tại xí lì gạ đi dỡ xuống bóng đá một sát na, Ali Zemi cũng đuổi theo, hắn lập tức dùng thân thể cường tráng ngang nhiên xông qua, dính thật sát vào cầm bánh xí lì gạ đi. Xí lì gạ đi bị cái này vừa kề sát lấy, thân thể có chút mất đi cân bằng, đối này ạ lì rẹ mì mừng rỡ trong lòng, lập tức chen chân vào chuẩn bị đâm rơi quả cầu này. Thế nhưng là ngay tại hắn chen chân vào đi đâm cầu sát na, quay thân hộ cầu xí lì gạ đi, đột nhiên góp chân đem hướng sau lưng vừa gõ, bóng đá cấp tốc vọt hướng vòng cấm, đồng thời xí lì gạ đi ra tốc, thoát khỏi bị xuyên háng ạ lì rẹ mì. Xinh đẹp xuyên háng cầu. Xí lì gạ đi xinh đẹp ra tốc thoát khỏi, ạ lì rẹ mì bị xí lì gạ đi dùng tốc độ nghiền ép. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ dồn nhị hưng phấn địa hô to. Cơ hội. Xí lì gạ đi đơn đau. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc triệu lập tức hưng phấn địa la lên. Xông lên a. Xí lì gạ đi, đem bóng đá hoanh tiến vào vã lở mổ cầu môn, hung hăng đá cái mông của bọn hắn. Bắt mạ fan bóng đá hưng phấn địa la lên đang nhìn bia mê hưng phấn hò hét bên trong, xí lì gạ đi mang theo bóng đá, một đường giết tiến vào vã lở mổ vòng cấm, trực diện cầu môn. Vã lở mổ huấn luyện viên trưởng Lopez, từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, hắn lập tức nể cổ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, trong lòng còn không ngừng địa hò hét, đừng tiến vào, tuyệt đối đừng tiến vào. Mắt thấy xí lì gạ đi dẫn bóng giết vào vòng cấm, vã lở mổ thủ môn bộ xạ vẹt liều mạng địa nhào ra. Ý đồ dùng thân thể ngăn cản lần này đơn đao. Xí lì gạ đi mắt nhìn đối phương thủ môn lao ra, một cước đẩy bắn, đem bóng đá cho đẩy hướng cầu môn góc xa. Đẩy bắn. Đến từ xí lì gạ đi sút gôn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ lớn tiếng gầm hét, trên khán đài bạt mạ fan bóng đá cũng là tiếng hoan hô như sấm động. Bành. Kia đẩy bắn góc xa bóng đá, bị nghiêng người bổ nhào thủ môn bộ xạ vẹt dùng chân trực tiếp cản ra ngoài. Hoa. Thần kỳ vô xạ vẹt. Hắn đập ra cái này đơn đao, hắn đập ra bạt mạ người đơn đao cầu. Hắn giữ vững bạ lờ mồ thắng quả, giữ vững CJB quán quân. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhị gầm thét lên. A không không không. Quả cầu này còn có. Là ai? Bắt mạng lên cầu mà lên đó là ai? Nha. Một cước đại lực giúp bắn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc trịa vội vàng gầm thét. Ngay tại bạt mạ fan bóng đá tập thể phát ra thở dài thời điểm, vòng cấm tuyến đầu xông ra một đạo người mặc thập tự quân chiến bào thân ảnh, đón bắn ngược ra bóng đá chính là một cước giúp bắn. Vang. Chỉ thấy kia xoay tròn đùi phải, hung hăng giúp chúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn tháo, oanh tiến vào vạ lờ mổ cầu môn bên trong. Ngã trên mặt đất bổ xà vẹt, đối này căn bản là không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay tiến vào lưới ổ. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá kích động và điểm, kiềm chế thật lâu bọn hắn lập tức thả bản thân, từng cái hưng phấn địa nhảy lên, cả tòa sân bóng thanh thế nháy mắt bị xào điểm sôi. Thần, ghi bàn chính là Giang Thần. Bạt mạ ác ma 13. Hắn tại đại cấm khu tuyến đầu, nên cầu một cước thế đại lực chấm sút gôn, trực tiếp vênh tiến vào vạ lờ mổ cầu môn. Hắn đánh vỡ trước đây ghi bàn hoang. Hắn lại trở về. Ngựa sở ta đi ổ en ni ổ tạt đi ni, ác ma cuối cùng lâm nơi đây. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny kích động không thôi, hưng phấn địa la lên. Không sai, ghi bàn chính là Giang Thần. Tại sĩ lì gạ đi rơi xuống bóng đá về sau, Giang Thần liền ra tốc trước cắm cùng tiến vào, ý đồ tiếp ứng xỉ lì gạ đi. Tại Giang Thần khác một bên, bắt mạ một tên khác tiền đạo Manuel cũng tại cấp tốc trước cắm, hướng về phía trước đi tiếp ứng xỉ lì gạ đi. Dạng này có thể hình thành tam xoa kích điểm công kích. Bất quá, cuối cùng xỉ lì gạ đi lựa chọn mình cầm đao sút gôn. Mà vừa vặn lúc này, Giang Thần vì bảo trì tiến công cấp độ cảm giác, cho nên hắn cũng không có cùng Manuel đồng dạng, tốc độ cao nhất địa hướng tiến vào Vã Lở Mộ vòng cấm, mà là chậm dần tiết tấu kéo một bước, hình thành hai nơi hai lần điểm công kích. Cũng chính là Giang Thần chính xác lựa chọn, từ đó để cho mình có tuyệt hảo bổ bắn cơ hội tốt, cuối cùng san đều tỷ số ghi bàn. Ghi bàn sau Giang Thần phi thường kích động, trước đó áp lực cùng phiền muộn, tại thời khắc này tan thành mây khói, Giang Thần cảm giác vô song thoải mái, hắn tựa như không phải là châu đại lục ở bên trên hùng sư, tại lãnh địa của mình bên trên rong ruổi, hưởng thụ lấy kiếm không dễ nhẹ nhõm. Trước lúc này, cơ hồ là tất cả truyền thông đều đang chất vấn Giang Thần, cho hắn áp lực lớn vô cùng, hiện tại quả bóng này tiến vào về sau, hắn nháy mắt nhẹ nhõm tự tại nhiều, vô cùng kích động. Ác ma, thần, chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi. Để ý Lý Dạ đi gặp quỷ đi. Ngươi mới là chúng ta thần phong. Ác ma thần phong, thần. Hiện trường ác ma fan bóng đá là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn đều hoan hô Giang Thần danh tự, một bên chạy kích động nước mắt, một bên cho Giang Thần trung thành nhất yêu quý. Mà tại phóng viên trên ghế, các lộ ký giả truyền thông thì là một mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn thật không nghĩ tới, Trung Quốc thần sẽ tại trận đấu này bên trong đánh vỡ ghi bàn hoàng, nghĩ đến trước đó bọn hắn phát đồng hồ văn trường, những cái kia chất vấn, những cái kia nói móc cùng châm trọng, sắc mặt này liền có chút không dễ nhìn. Nhất là ạ vẹn nhìn ệ vẹn mài in lưu sở phóng viên, lúc này sắc mặt của bọn hắn phi thường khó coi, từng đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Giang Thần, đều là tên ghê tầm này, bọn hắn lại muốn bị rộng rãi độc giả chế rêu đương nhiên, ạ vẹn nhìn ệ vẹn mài in lưu sở phóng viên, càng hận hơn bạ lợ mộ phòng thủ cầu thủ, bọn này phế vật vô dụng nhóm, làm sao có thể cho người Trung Quốc tốt như vậy bổ bắn cơ hội đâu? Bọn hắn đều là làm gì ăn? Phế vật, một đám rác rưởi. Ghi bàn bị san đều tỷ số. Trung Quốc thần tại thời gian qua đi hơn 3 tháng sau, rốt cục lấy được ghi bàn. Đây là một hạt vàng ghi bàn, một hạt phi thường đặc sắc ghi bàn, hoàn mỹ bổ bắn. Tại hắn bổ bắn một cái mắt, chúng ta nhìn thấy tự tin của hắn, cái kia chúng ta quen thuộc ác ma 13 lại về đến rồi. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ dồn y hưng phấn địa la lên. Mặc dù hắn hiện tại chỉ lấy được một cái ghi bàn, nhưng là ta dám chắc chắn, hắn tình trạng đem đã xảy ra là không thể ngăn cản, tựa như ác ma lấy được hắc ám pháp tác động dạng, ngay cả thượng đế đều không làm gì được hắn. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu cũng lớn tiếng phụ họa. Chương 178, cuồng anh loạn tạc. Chương 178, cuồng anh loạn tạc. Ghi bàn sau Giang Thần, hưng phấn tại sân bóng bên trong chạy vội, điên cuồng cơ nắm đấm của mình đột nhiên, hắn nhìn thấy ý lý dạ kia tiểu tử, Giang Thần dùng một đôi lạnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, phảng phất là đang nói, ngớ ngẩn, ta biểu diễn vừa mới bắt đầu, cái này trận đấu mùa giải xạ thủ tốt nhất bảo tọa về ta, ngươi mới là thật không đùa. Mắt thấy Giang Thần phách lối địa trường hướng mình, Trạ Cổ Hiệp Kỳ trong lòng nộ khí lan lộn, cái này vô tri Trung Quốc rác rưởi quả thực chẳng sống, dám khiêu khích mình. Trạ Cổ Hiệp Kỳ hung hăng trừng về Giang Thần, không che giấu chút nào hắn hai mắt bên trong lửa giận cùng cừu hận, ánh mắt thẳng tắp trừng mắt Giang Thần nhìn. Trung Quốc rất rưởi, ngươi khỏi phải tùy tiện, bản đại gia vẫn như cũ dẫn trước ngươi, ta ý lý dạ hay là CJB xạ thủ vương, tương lai càng muốn ngồi lên giải ý xạ thủ vương bảo tọa, ngươi là ngăn không được ta, ngươi chỉ có thể phụ phục tại bản đại gia dưới chân. Trạ Cổ Hiệp Kỳ trong lòng hung dữ phát thể nói. Thứ 22 cầu. Đây là vốn trận đấu mùa giải thần đánh tiến vào thứ 22 bản mùa giải ghi bàn, tại xạ thủ trên bảng hắn vẹn vẹn lạc hậu hơn thần phong ý lý dạ một cái cầu, hết hạn cho tới bây giờ. Vốn trận đấu mùa giải CJB xạ thủ tốt nhất tranh đoạt đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, giờ phút này trên khán đài, bạt mạ fan bóng đá hưng phấn không thôi, bọn hắn cao giọng la lên thập tự quân cố lên công kích khẩu hiệu, bọn hắn không tiếp thụ cái này thế hòa, bọn hắn muốn thu hoạch được tranh tài thắng lợi, bọn hắn muốn trực tiếp tấn cấp giải ý, càng muốn cầm tới mùa giải quán quân. Tranh tài còn thừa lại sau cùng 7 phút, tính đến tổn thương ngừng bộ lúc, tối đa cũng chỉ có 10 phút, ta nghĩ bạt mạ chắc chắn sẽ không tiếp nhận một trận thế hòa, bọn hắn khẳng định sẽ khởi xướng tấn công mạnh. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu lập tức làm ra phân tích. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá kích động không thôi, toàn thể đều đứng lên, hưng phấn địa la lên cố lên, bọn hắn muốn cùng đội bóng cùng tiến cùng lui. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Vã Lợn Mộ rõ ràng tăng cường phòng thủ, bọn hắn xem ra là nghĩ phải gìn giữ ở cái này thế hòa, cầm một điểm về nhà. Kỳ thật, thế hòa đối với bọn hắn đến nói là có thể tiếp nhận, bọn hắn không thể tiếp nhận là thất bại. Cho nên, tại cuối cùng này vài phút bên trong, bọn hắn lựa chọn bày xe buýt từ thủ, quá trình khó coi không sao, kết quả có lợi liền tốt ở thời điểm này, Vã Lợn Mộ toàn tuyến đã lui trở về bản phương nửa chẳng, lại đánh chuyển xa hướng sâu đã mất đi hiệu dụng. Thế là dê, ạ vợ xạ lập tức làm ra điều chỉnh, ra hiệu bạt mạ cải biến trận hình, chuyển đổi thành 3-4-3, toàn tuyến để lên, tranh thủ tại sau cùng thời gian bên trong, phản siêu ghi bàn lấy được thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng quyết chiến rốt cục bắt đầu. Tranh tài cuối cùng còn thừa lại không đến 10 phút, lưu cho bạt mạ thời gian không nhiều, sân nhà tác chiến bọn hắn khởi xướng tổng tiến công. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá, kích tình rào rạt địa hát vang lên bọn hắn đội ca, vì chính mình đội bóng nhóm lửa đấu trí. Trên sân bóng, bạt mạ cầu thủ nghe bên tai vang dội đội ca, nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên, phản phất buộc phát thể nội tiểu vũ trụ. Toàn lực tiến công, cho ta hướng đeo bọn hắn. Bên sân, bạt mạ huấn luyện viên Trường Dê, ạ vợ xạ vung tay lên, mệnh lệnh bạt mạ đám cầu thủ tập thể để lên, triển khai mãnh liệt nhất của ngành loạn tạc. Vã Lợn Mộ lúc này đã toàn tuyến lui về, Lopez hy vọng đội bóng nghiêm phòng tử thủ, ôm lấy cái này kiếm không dễ thế hòa, cầm tới quý giá một điểm về nhà. Nhưng là, Vã Lợn Mộ tiền đạo, Trạ Cổ Hiệp Etki cũng không có lui về. Hắn không hài lòng huấn luyện viên chỉ thị, không hài lòng kết cục như vậy, hắn khát vọng thắng lợi, càng khát vọng trình diễn ghi bàn cho hay, hắn nhất định phải chiến thắng bạt mạ, chiến thắng Dê, ạ vợ xạ, chiến thắng cái kia đáng chết Giang Thần. Trạ Cổ Hiệp Etki chưa có trở về rút, vẫn tại trước trận một mình dáng chống đỡ lấy, mà Lopez mắt thấy ý lý dạ lưu tại trước trận, hắn không nói gì thêm, lưu lại một cái điểm tấn công cũng được, vạn vừa đưa ra phản kích trộn một cái, kia một điểm liền biến thành 3 điểm, mặc dù cơ hội xa vời, nhưng đáng giá thử một lần. Huống hồ, dạng này cũng có thể để mặt mạ không dám như vậy không chút kiêng kỵ trước ép, để bọn hắn tại hậu vệ có chỗ cố kỵ, dạng này sẽ giảm bớt đội bóng phòng thủ áp lực, có thể nói là nhất tiễn xong điều. Lopez ngầm thừa nhận trả cổ Eski ý nghĩ, để hắn lưu tại trước trận. Mà lúc này đây, mặt mạ tiến công chính thay nhau trình diễn. Manuel đi tới đường biên, hắn mang theo bóng đá, cao tốc địa đánh thẳng vào Palermo phòng tuyến. Palermo bên cạnh tiền vệ Gna họ e dính sát quá nhiều hắn, Manuel ngay cả tiếp theo tả hữu biến hướng lắc mở Gna họ e, cấp tốc phóng tới Palermo vòng cấm. Palermo hậu vệ Mọt Gạn Nẹo La lập tức tiến lên đón, ý đồ chặn đường Manuel. Mọt Gạn Nẹo La đức phòng thủ trọng tâm ở chỗ trung lộ, không để Manuel nhẹ nhõm bên trong cắt, từ đó tránh vòng cấm bên trong cầu môn bị trực tiếp uy hiếp, cho nên hắn đập cũng không tính lớn, chỉ là gắt gao giữ vững Manuel đi tiến vào tuyến đường. Manuel mắt thấy Mọt Gạn Nẹo La đức chỗ đứng, liền biết đối phương đánh chính là cái gì tính toán, thế là nhanh chóng lên chân phải tại bóng đá trước tả hữu đông đưa, hấp dẫn Mọt Gạn Nẹo La đức lực chú ý về sau, đột nhiên một cái biến hướng ra tốc dưới ngọn nguồn. Xinh đẹp, sắc bén đột phá, Manuel một mạch mà thành động tác, căn bản không kém hơn hai mười mấy tuổi người trẻ tuổi. Sơ cát sơ bót sướng ngôn viên bạ dồn y hưng phấn địa hô hô ra miệng. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá kích động không thôi, lập tức hưng phấn địa hoan hô lên. Tại bạt mạ fan bóng đá reo hò dưới, gần sát danh giới cuối cùng Manuel trực tiếp lên chân truyền bên trong, bóng đá cấp tốc hướng không trung bay lên, bay tiến vào Palermo vòng cấm. Truyền bên trong cầu, bạt mạ cơ hội đến rồi. Sơ cát sơ bót sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động la lên. Tại trung lộ vị trí, Giang Thần cấp tốc giết vào vòng cấm, mắt thấy không trung bay tới bóng đá, hắn hai chân mánh đạp xuống đất, nguyên địa cất cánh, thân thể đè ép đồng dạng lên nhảy xì ơn nẹt, hung hăng đến một cái sư tử hất đầu. Trung lộ, đánh đầu công cửa. Sơ cát sơ bót sướng ngôn viên bạ dồn nhị gầm thét lên. Băng một tiếng, Giang Thần cái chán hung hăng đập trúng bóng đá lập tức như điện chớp, bay nhảy lên hướng bạ lờ mổ cầu môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho. Sơ cát sơ bót sướng ngôn viên bạ dồn nhị, lúc đầu đã chuẩn bị gầm hét lên đột nhiên cổ họng của hắn trì trệ, sau đó lại hô, a không, là bộ xạ vẹt, thần kỳ bộ xạ vẹt bổ nhào vào bóng đá. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá điên cuồng địa hoan hô lên, cao dơ hai tay hưng phấn địa vung dậy, bọn hắn coi là quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là bóng đá lại hung hăng nện ở bộ xạ vẹt trên bàn tay, trên mặt bọn họ kinh hỉ nháy mắt ngưng kết, thay vào đó chính là nồng đậm thất lạc. Không không không, quả cầu này còn có. Manuel. Sơ cát sơ bót sướng ngôn viên mạ tộc chia tiếp lấy gầm hét lên. Tại mạ tộc chia lớn tiếng la lên thời điểm, Manuel vọt tới bóng đá trước, tiểu vòng cấm bên trong trực tiếp một cước lăng không giúp bắn, chương 179. Sáng ngang cứu hiểm. Chương 179, sáng ngang cứu hiểm. Băng một tiếng, Manuel đánh ra bóng đá, cấp tốc bắn về phía Vạ Lở Mộ cầu môn, cái này khiến Vạ Lở Mộ fan bóng đá hoảng sợ không thôi. Ai nha, cầu không có đoan chắc bộ vị, Vạ Lở Mộ người quá may mắn, bóng đá vậy mà đánh thử, đánh vào bên cạnh trên mạng, Vạ Lở Mộ trốn qua một kiếp. Sơ cát sơ bót sướng ngôn viên bạ dồn y tiếp hận nói, từ động tác chậm bên trên biểu hiện, mặc dù vừa rồi Manuel vị trí không sai, sút gôn chuẩn bị cũng mạo xứng điểm, nhưng Vạ Lở Mộ trở về bổ phòng hậu vệ Ali Jemi, cũng không hề từ bỏ, ngay tại Manuel kéo cung bắn tên gõ cửa thời điểm, hắn trước một bước cọ đến bóng đá, để bóng đá vận động quỹ tích sinh ra vi diệu sai lầm, cuối cùng dẫn đến sút gôn đánh vào bên cạnh trên mạng. Vạ Lở Mộ fan bóng đá như chút được gánh nặng, vừa mới thật là quá treo, liền kém như vậy một chút điểm, nếu như không phải Ali Jemi nhảy bén, lúc này đội bóng liền là hậu. Hiện tại có thể an tâm, đội bóng giải trừ nguy cơ. Mà vạt mạ fan bóng đá thì là thất vọng không thôi, quả cầu này thực tế quá tiếc nuối, có thể tại tiểu vòng cấm lấy được đánh hụt cửa cơ hội, đó cũng không phải là thường gặp. Hiện tại tranh tài thời gian đã không nhiều, lưu cái vạt mạ cơ hội đem càng ngày càng ít, vạt mạ fan bóng đá lo lắng không thôi, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra đương nhiên, tụ tập tại một chỗ xem thường đại vạ lở mộ fan bóng đá gấp hơn, bọn hắn song quyền nắm chặt nhìn xem tính theo thời gian bài, một mấy giây đếm ngược lấy thời gian, bọn hắn bức thiết hy vọng chủ cắt thổi lên sân nhà chạm cánh gác. Bởi vì ở đây bên trên, vạt mạ ngay tại cầm tiếp theo điên cuồng tiến công. Chỉ thấy Giang Thần lại một lần nhảy lên thật cao, lực áp phòng thủ cầu thủ tranh đỉnh, đem bóng đá vứt cho trước cắm xì lì gà đi. Xì lì gà đi tại dạ dạ lộ quấy nhiều dưới, khó khăn đem bóng đá cho dừng lại, sau đó trực tiếp một cái dừng biến hướng, trừ qua dạ dạ lộ. Xì lì gà đi ngẩng đầu nhìn thoáng qua vạ lở mổ cầu môn, phát hiện thủ môn Trô đứng có chút gần phía trước, hậu giác ở xa xuất hiện lỗ hổng. Xì lì gà đi không chút do dự, trực tiếp vung chân, tại vòng cấm phía bên phải góc đáy khu vực, trực tiếp đem cầu xoa hướng về sau giác, một cước này đường vòng cung cầu vạch qua bầu trời, hướng về vạ lở mổ cầu môn hậu giác ở xa cấp tốc bay nhảy lên quá khứ. Nhìn ở đây, vạ lở mổ fan bóng đá quá sợ hãi. Vạ Lở Mộ thủ môn bộ Savet kinh hoàng hướng về cầu môn hậu giác di động, sau đó một chân đạp địa nghiêng người nhảy ra ngoài, tay phải đơn trưởng liệu mạng hướng bên trên rối ra, ý đồ đem bóng đá đỡ ra ranh giới cuối cùng. Nguy hiểm. Sơ cát sơ bót sướng ngôn viên bạ dồn nhị gầm thét. Cuối cùng, bóng đá sát Vạ Lở Mộ cầu môn sáng ngang, bay thẳng ra ranh giới cuối cùng, thoáng cao một điểm. A. Hiện trường vạt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếc hận âm thanh, lần này thật là quá đáng tiếc. Lúc này, Lopez ở đây bên cạnh gấp lớn tiếng la lên, chú ý phòng thủ cầu thủ ở giữa khoảng cách, không muốn cho bọn hắn quá lớn lỗ hổng đi xử lý cầu. Cho ta cắn răng kiên trì, chỉ còn cuối cùng vài phút. Bị chủ xoáy lớn gió thổi qua, Vạ Lở Mộ đám cầu thủ khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, đoạn thời gian này, bắt mạ tiến công thật là quá có uy hiếp, trên người bọn họ áp lực to lớn. Ngay lúc này, Vạ Lở Mộ giữa trận có Ronaldo, may mắn đoạn hạ trung đường Lucas Lee chuyền bóng, một cái khoảng cách dài trọng chuyền, đem bóng đá chuyển cho trước cắm trả cô Eki. Ai trời ạ, phản kích. Vạ Lở Mộ người phản kích đến rồi. Sơ cát sơ bót sướng ngôn viên bạ dồn nhị gầm thét. Nguy hiểm. Bắt mạ lần này nguy hiểm. Sơ cát sơ bót sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng hoảng sợ gầm thét đơn đau cầu. Thần phong Y Lì Dạ nói thẳng, một mực mai phục tại vạt mạ hậu trường trả cổ Hiệp Kỳ, đột nhiên trước cắm, phản vượt quyền sau khi thành công, đơn thương độc mã thẳng hướng Bạt Mạ vòng cấm. Toàn trường tất cả Bạt Mạ fan bóng đá đều hoảng sợ hét dầm lên. Bạt Mạ thủ môn Nạ đi bỏ cửa mà ra, điên cuồng địa vọt ra, phóng tới giữa bầu trời kia cấp tốc hạ xuống bóng đá, hắn muốn đoạt tại ý lý dạ trước đó đem bóng đá cho đè xuống tới. Cha cổ Hiệt Kỳ cấp tốc chạy vọt về phía trước chạy, ngẩng đầu nhìn hạ xuống bóng đá, tâm bên trong gầm thét, bản đại gia đến, dê, ạ vợ xa ngươi xong. Bạt Mạ ngươi xong. Trung Quốc rác rưởi ngươi xong. Cha cổ Hiệt Kỳ trong lòng gầm thét địa phóng tới bóng đá, hắn muốn dùng nhất tinh chuẩn một kích chí mạng, hung hăng đánh Giang Thần cùng dê, ạ vợ xa mặt, để bọn hắn biết mình mạnh đến mức nào. Tại tất cả vã lở mổ fan bóng đá kích động tiếng hò hét bên trong, Cha cổ Hiệt Kỳ không bá hiện thế, đoạt tại Nạ Đỉ trước đó đi tới bóng đá trước. Mắt thấy điên cuồng lao ra Nạ Đỉ, lại nhìn sang Nạ Đỉ sau lưng đại đại không môn, đi tới bóng đá trước Cha cổ Hiệt Kỳ, còn không cùng bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp nhấc chân chọn đến bóng đá hạ hạ xuôi theo, một cước chọn bắn. Ý lý giả. Chọn bắn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ dồn y, hưng phấn địa la lên. Mạ tộc trịa mắt thấy bóng đá vượt qua điên cuồng đập ra Nạ Đỉ, lập tức lớn tiếng hô, xong. Bắt mạ hy vọng đến đây là kết thúc. Bọn hắn tại thời khắc cuối cùng bị tuyệt sát. Đúng vậy, đây chính là tuyệt sát. Đến tận đây, toàn trường tất cả bắt mạ fan bóng đá nội tâm, nháy mắt rơi vào hầm băng, bọn hắn thống khổ tới cực điểm, thương tâm gần chết. Mà vã lờ mộ fan bóng đá thì là mừng rỡ dị thường, ghi bàn, tuyệt sát, thắng. Bọn hắn là quán quân. Vã lợn mộ fan bóng đá từng cái giật nảy mình, bên sân Lopez cũng là ngạc nhiên giơ cao lên hai tay, không tiếc ngôn từ đi cảm tạ thượng đế. Cha cổ Hiệt Kỳ càng là kích động không thôi, hưng phấn địa giang hai tay ra hướng về bên sân lao vùn vụt quá khứ, hắn đã không cách nào hình dung kích động của mình, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thả bay bản thân. Nhưng mà sau đó một khắc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cầu vậy mà đánh vào trên sà ngang, sau đó bắn trở lại sân bóng bên trong. Chơi ạ, nha. Cái này quá bất khả tư nghị, quả cầu này vậy mà không có đi vào. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ dồn ý là kinh ngạc không thôi. Toàn trường vã lờ mổ fan bóng đá cũng là một tràng tốt lên, bọn hắn đều không thể tin được trước mắt nhìn thấy tình cảnh, triệt để mộng. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá thì là nháy mắt từ địa ngục trở lại thiên đường, từng cái là phi thường kích động, vô cùng may mắn. Tại tất cả mọi người yên lặng tại hưng phấn cùng thất lạc bên trong thời điểm, bắn ngược về sân bóng bóng đá, trực tiếp rơi tiến vào vừa mới bị trêu đùa Nạ Đi mang bên trong. Nạ Đi không có kinh ngạc, cũng không có kích động ôm lấy bóng đá hắn chợt xoay người, sau đó một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá vứt cho 50m bên ngoài Lucasli. Lucasli đồng dạng chấn định tự nhiên. Hắn là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người, tại nhận bóng về sau hắn lập tức quay người, một cái nhanh chóng tiếp địa cầu, đem bóng đá chuyển cho phía trước Giang Thần. Ngay tại Lucasli quay người chuyển bóng thời điểm, vã lợn mổ đám cầu thủ mới như ở trong mộng mới tỉnh, cả đám đều hoảng sợ trở về phòng. Đây là vã lợn mổ phòng thủ đám cầu thủ vô ý thức phản ứng, cho dù không nhìn thấy cầu cũng muốn liều mạng trở về thủ. Lúc này, tranh tài thời gian đã tiến vào tổn thương ngừng bộ lúc, phòng bị quả cầu này về sau, tranh tài cũng kém không nhiều phải kết thúc. Chương 180, cường thế trở về. Chương 180, cường thế trở về. Trên trận tình thế thay đổi trong nháy mắt, vừa mới hay là vã lở mổ có thể tuyệt sát tranh tài, hiện tại lại đến phiên bạt mạ trưởng không thắng ván. Kỳ thật bóng đá chính là như vậy, một khi bỏ lỡ tất ghi bàn, thường thường đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Chỉ thấy nhận bóng về sau Giang Thần phát hiện vã lở mổ cầu thủ đều không có hướng về phía trước đập ra đến, trước người hắn có trống rông khu vực, mà lại bên cạnh hắn không có người quấy nhiễu. Giang Thần nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, mắt liếc một cái khoảng cách cầu môn khoảng cách ước chừng khoảng 35m, viễn trình anh cửa tốt nhất tầm bắn. Cùng lúc đó Giang Thần lại liếc một cái vã lở mổ cầu môn, vã lở mổ thủ môn chỗ đứng có chút lệch phải. Nháy mắt, Giang Thần đấy lòng hạ quyết tâm, đem bóng đá lần nữa nhẹ nhàng lội nửa mét, mình lập tức đạp lên bước điểm, trong lòng mặc nghị thang máy cầu gõ cửa động tác, lập tức đi tới bóng đá trước, trực tiếp vung lên đùi phải, hung hăng quất hướng bóng đá. Hỗn đàn, vì cái gì không đi phụ kín thần? Bên sân phẫn nộ Lopez lời nói còn không có nói toàn, chỉ thấy Giang Thần đùi phải hung hăng rút chúng nhấp nhô bên trong bóng đá, đồng thời phát ra băng một tiếng vang thật lớn. Bóng đá tại phi hành bên trong không có bất kỳ cái gì xoay tròn, hơi có chút hạ xuống, tựa như là tình chuẩn đạn đạo đồng dạng, cấp tốc bắn về phía bạ lờ mổ cầu môn. Tại hiện trường tất cả fan bóng đá đều còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, bóng đá tựa như là sắc bén mũi tên, hung hăng đâm vào vã lở mổ cầu môn cửa bên phải trụ góc chết. Tuyệt sát. Đọc dây tuyệt sát. Một cước này tuyệt sát khí thế như hồng, bá đạo mười phần. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Cơ hồ tất cả truyền thông đều đứng tại Giang Thần mặt đối lập, điên cuồng địa kêu gào nói móc lấy, nói Giang Thần cũng không còn có thể trở lại thụ thương trước kia trạng thái, Giang Thần nghề nghiệp thời đỉnh cao, đã lần này tổn thương bệnh sau kết thúc. Tại trận đấu này trên nửa lúc, sân bóng bên trong phóng viên đều còn tại nói Giang Thần đã là quá khứ thức, có lẽ tại trận đấu mùa giải kết thúc về sau, sẽ bị câu lạc bộ bày ở kệ hàng bên trên bàn tháo. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy, Giang Thần tại dự bị đăng tràng đoạn thời gian kia biểu hiện, lần kia cự ly đẩy bắn không có đất thủ, càng kiên định hơn bọn hắn ý nghĩ. Vào lúc đó, bọn hắn mấy có lẽ đã nghĩ kỹ, sau cuộc tranh tài tiêu đề cứ như vậy viết, người Trung Quốc đơn đao đánh trượt, quan điểm phai màu, cường đại không tại, hiển thị rõ nghiệp hơn bản sắc. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, tại nửa hiệp sau tranh tài giai đoạn sau cùng, Giang Thần cho tất cả chất vấn hắn người, một cái vang dội cái tát, mà lại đánh hay là hai lần. Mặc dù Giang Thần tại trận đấu này bên trong không tiếp tục trình diễn mũ cho hay, nhưng là hắn dùng mai nở hai độ, cường thế tuyên cáo mình trở về. Giang Thần cái này hai hạt ghi bàn đặc sắc tuyệt luân, nhất là thời khắc cuối cùng một cước kia thế đại lực chấm bắn xa tuyệt sát, triệt để kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Khi thấy Giang Thần mũi tên kia phong hầu bắn xa tuyệt sát, tất cả mọi người rõ ràng ý thức được, trước đó truyền thông nói tới những cái kia đều là nói nhảm. Giang Thần chân tổn thương hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, không phải Giang Thần làm sao dám như thế đại lực trầm, vung ra một cước này thang máy cầu bắn xa. Hắn coi như không sợ đùi phải lại lần nữa bị thương sao? Mà kia cái gọi là Giang Thần tâm lý có bóng tối, càng là nói hiệu nói vượng, nếu như không phải có được một viên lớn trái tim, chẳng lẽ liền không lo lắng lãng phí cơ hội bị fan bóng đá chửi rủa, bị truyền thông chảo phúng sao? Tại tranh tài kết thúc về sau, các tạp chí lớn nhao nhao đưa tin Giang Thần tại trận đấu này bên trong kinh diễm biểu hiện. Nhất là nơi đó Bạt Mạ News sở bọn hắn đem Giang Thần so sánh áo lâm tất tư chiến thần đến tuyên truyền, nói Giang Thần là Bạt Mạ gần 10 năm qua, làm được thành công nhất một bút bạn chi kỳ dễ, bọn hắn công bố Ác Ma 13 đã trở về, toàn bộ CGB đều đem vì đó run rẩy. Đồng thời các tạp chí lớn cũng là tranh nhau đưa tin Giang Thần tin tức, rất nhiều truyền thông đều đã triệt để đổi ý, Phương Đông Tà Quân, Vương Giả trở về, Mai Nở hai đội chém giết linh đứng đầu bảng vạ lờ mộ. Xuất từ Italia sở các sở hot trang web. Trung Quốc thần đọc dây tuyệt sát, Ác Ma cuối cùng lâm nơi đây. Italia tin tức báo. Trung Quốc tân tinh cường thế trở về, Mai Nở hai độ, trấn nhiếp CGB đấu trưởng. Italia nước Cộng hòa báo. Trung Quốc cự long lần nữa bay lên, Giang Thần ngăn cơn sóng dữ, người ký tên đầu tiên trong văn kiện xạ thủ bảng. Italia ạ vẹn mỉn event mải in nữ sở. Không sai, chính là cái kia cùng Giang Thần có khúc mắc ạ vẹn mỉn event mải in nữ sở cái kia mọi người quen thuộc, dựa vào minh tinh đường viền soát đầu đề ạ vẹn mỉn event mải in nữ sở. Tại Giang Thần vừa mới có chỗ tia chớp về sau, ạ vẹn mỉn event mải in nữ sở liền không có chút nào liêm sỉ cải biến lập trường của mình, thành hiện tại kiên định nâng Giang Thần truyền thông một trong, xem ra bọn hắn vì phát hành lượng, cũng không thể không quy lại. Tất cả bạt mạ fan bóng đá đều đối ạ vẹn mỉn event mải in nữ sở loại này không có chút nào liêm sỉ hành vi cảm thấy khinh thường, nhao nhao tại ạ vẹn mỉn event mải in nữ sở trang web bên trên lưu lại nói móc cùng châm chọc. Bất quá ạ vẹn mỉn event mải in nữ sở mới không để ý tới những này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì không thích ứng, bọn hắn xem trọng không phải đạo đức cùng danh dự, bọn hắn nhìn chúng chính là lượng tiêu thụ, có lượng tiêu thụ liền có tiền, tiền mới là vật năng. Đối với loại này vô hạn cuối truyền thông tòa báo, Giang Thần căn bản là lười đi để ý tới, hắn muốn đem lực chú ý càng nhiều đặt ở bóng đá sự nghiệp bên trên. Tranh tài kết thúc về sau, Giang Thần nhận vô số phóng viên truy phủng, bọn hắn nhao nhao tiến lên muốn phỏng vấn Giang Thần, thế nhưng là đều bị Giang Thần cho cự tuyệt. Cho dù là đối với đến từ Trung Quốc Vương Thanh Lâm cùng Đường Hiểu Huyên, Giang Thần cũng không có phá lệ chiếu cố, trực tiếp cự tuyệt. Mà vã lờ mộ tiền đạo trả cổ hiệp Eki, mắt thấy bị các phóng viên vây Giang Thần, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận, hắn song quyền nắm chặt, hận không thể trực tiếp tiến lên, đánh chết cái này đáng chết Trung Quốc rất rưỡi. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến đây đáng chết người Trung Quốc, tại dâng lên tuyệt sát về sau, chạy đến trước người mình phách lối nói móc mình chẳng cảnh, trả cổ hiệp Eki tâm bên trong liền vô cùng phẫn nộ. Trạ cổ hiệp Eki hung tợn trừng mắt Giang Thần, trong lòng bên trong phát thể nói, đáng chết Trung Quốc rất rưỡi, ngươi cho lão tử chờ lấy, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Tại cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc không lâu, bờ rẹ xì ạ sân khách giao đấu bẹt cả dạ tranh tài thì bắt đầu tiến hành. Bờ rẹ xì ạ mắt thấy bạt mạ chiến thắng vạ lờ mộ, cái này cho bọn hắn rất lớn áp lực, mà lại gần nhất tình trạng của bọn họ phi thường không ổn định, trận đấu này thắng thua thật đúng là cũng chưa biết. Kết quả, tại trận đấu này bên trong, bờ rẹ xì ạ mặc dù đem hết toàn lực, điên cuồng tiến công, nhưng cuối cùng bọn hắn tại sân khách không bị đội chủ nhà bẹt cả dạ bức bình, vẹn vẹn cầm tới một cái tích phân. Vốn trận đấu mùa giải ECGB thứ 37 vòng đấu kết thúc về sau, vạ lờ mộ vẫn như cũ xếp tại ECGB đứng đầu bảng. Bọn hắn tích phân là 75 điểm. Bạt mạ theo sát phía sau, tích phân đạt tới 74 điểm, vẹn vẹn lạc hậu vạ lờ mộ 1 điểm. Xếp ở vị trí thứ 3 đội bóng thì là bờ rẹ xì A đội, hiện tại bọn hắn tích phân là 70 điểm, lạc hậu bạt mạ 4 điểm. Y Nguyên có xung kích mùa giải quán quân hy vọng, đồng thời bờ rẹ xì A đội bị xếp hạng thứ 4 phở họ xì nổn cho đội theo, hiện tại không phở họ xì nổn cùng tích 70 điểm, bởi vì thắng bại thế yếu xếp hạng thứ 4, lặng yên ở giữa giết vào đến tranh quan tập đoàn hàng ngũ. Chương 181, tranh quan bắn vọt. Chương 181, tranh quan bắn vọt. Từ bảng điểm số bên trên nhìn, hiện tại bờ rẹ xì ạ là lấy thắng bại quan hệ nguyên nhân dẫn trước phở họ xin ổn xếp tại ECGB vị thứ 3. Nếu như ở thời điểm này bờ rẹ xì ạ cũng không làm ra một chút cải biến thay đổi trước đó xu hướng suy tàn, bọn hắn mùa giải thứ 3 vị trí căn bản không gánh nổi. Mặc dù nói mùa giải thứ 3 đến mùa giải thứ 6 đều muốn tham gia sau cùng thăng cấp kèm theo thi đấu, nhìn như hiệu quả là đồng dạng, nhưng là bài danh phía trên hay là có nhất định ưu thế. Vòng thứ nhất xếp hạng thứ 3 đội bóng đem đối mặt xếp hạng thấp nhất, thực lực yếu nhất mùa giải thứ 6, đồng thời tại chủ khách trận song hiệp chế bên trong, bọn hắn trước tiên có thể khách sau chủ, chiếm cứ nhất định tâm lý ưu thế. Cho nên, cái này kèm theo thi đấu xếp hạng vẫn tương đối trọng yếu. Mà liên quan tới xạ thủ bảng phương diện, mùa giải hết hạn đến trước mắt, Giang Thần Nương tựa theo vốn vòng đấu Mai Nở 2 độ, đem mình ghi bàn tổng số tăng lên tới 23 lực, ghi bàn số đổi ngang Trạ Cổ Hiệp Kỳ. Nhưng là Giang Thần hiệu suất giá trị rõ ràng cao hơn Trạ Cổ Hiệp Kỳ, mà lại Giang Thần ghi bàn số bên trong cũng không có điểm cầu tồn tại, cho nên Giang Thần siêu việt thần phong ý lý dạ, quay về xạ thủ bảng vị thứ nhất. Đồng thời, Giang Thần cũng không nguyện ý đi so tiểu điểm, cầm tới cái này xạ thủ tốt nhất, hắn nhất định phải tại ghi bàn số siêu việt ý lý ra, thực chí danh quy địa cầm tới CJB xạ thủ vương xưng hảo. Vì cái mục tiêu này, Giang Thần có thể nói là nghẹn đủ một mạch. Hiện tại mùa giải đến tranh quan mấu chốt nhất bắn vọt giai đoạn. Mùa giải còn lại 5 vòng đấu, nhưng là xếp hạng đứng đầu bảng vạ lờ mộ chỉ dẫn trước Hạt Mạ 1 điểm, một trận đấu là đủ cải biến hai đội địa vị. Tại cái này thời khắc mấu chốt, Hạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ không dám thư giãn, hắn đem đội bóng quản lý phải phi thường khắc nghiệt. Thậm chí Dê, ạ vợ xạ còn chuyên môn chế định một hệ liệt kỷ luật điều khoản, khắc nghiệt yêu cầu Hạt Mạ đám cầu thủ Tại cái này muốn mạng thời khắc bất kỳ người nào đều không cho phép xuất hiện chỗ sơ suất đi ba say rượu, quán ăn đêm cùng hoan, huấn luyện đến trễ về sớm, còn có tự mình tiếp nhận phỏng vấn, trong khoảng thời gian này bên trong đều là bị nghiêm lệnh cấm chỉ, cái này khiến Bạt Mạ đám cầu thủ không ngừng tiêu khổ, thời gian trôi qua quả thực quá dày vò. Bất quá, trong huấn luyện, Bạt Mạ đám cầu thủ hay là vô cùng nghiêm túc cùng khắc khổ, bọn họ cũng đều biết hiện tại là thời kỳ phi thường, bọn hắn cũng không nghĩ ở thời điểm này phạm sai lầm, đều hy vọng đội bóng có thể thu hoạch được quán quân danh hiệu. Cho nên, Bạt Mạ đám cầu thủ mỗi ngày đều nghiêm túc đối đãi huấn luyện viên trưởng bố trí nhiệm vụ huấn luyện, cẩn thận tỉ mỉ đi hoàn thành, chân thật chuyên tâm luyện tập. Một tuần sau, Bạt Mạ tiến về sân khách khiêu chiến Tờ Dù Gì A đội. Tờ Dù Gì A đội ở thời điểm này đã cơ bản xác định ra trận đấu mùa giải kế tiếp theo chinh chiến ICJB, bọn hắn hiện tại tích phân chỉ có 43 điểm, dẫn trước mùa giải đếm ngược thứ 3 Phò Ghi A cao tới 10 điểm. Mặc dù Tờ Dù Gì A hiện tại bảo đảm cấp không lo, nhưng cũng không đại biểu fan bóng đá cùng câu lạc bộ cao tầng hài lòng ở thời điểm này. Tờ Dù Gì A chủ soái Dùn thì chỉ có đánh cược hết thảy, tranh thủ có thể tại sân nhà cầm tới 3 điểm, từ đó làm dịu mình tan học nguy cơ. Thế nhưng là ở thời điểm này, đội bóng chốn nể trọng Triều Tiên cầu thủ Hàn Cảnh Sầm cũng thụ thương, đã vắng mặt nhiều trận đấu, thậm chí rất có thể là trận đấu mùa giải thanh lý. Mà càng nguy hiểm hơn còn không phải Hàn Cảnh Sầm tổn thương bệnh, mà là gia hỏa này bị cưỡng chế yêu cầu về nước, đi tiếp thu một loại nào đó ái quốc giáo dục. Bởi vì lúc trước, Hàn Cảnh Sầm tại không có đạt được tổ quốc phương diện cho phép tình huống dưới, tự mình tham gia một ngăn giải trí tiết mục, nghe nói bị tổ quốc phương diện nghiêm khắc cảnh cáo, thế nhưng là đem tiểu hỏa tử dọa thảm, Hàn Cảnh Sầm lúc nào có thể trở về Italia, cái này cũng đều là ẩn số. Cho nên, lần này tới đến Tờ Dù Gì A, Giang Thần cũng không nhìn thấy Hàn Cảnh Sầm, trận đấu này cũng không có châu Á derby mạnh lưới, cho nên chú ý độ cũng không phải là rất cao, dù sao Tờ Dù Gì A thực lực quá yếu, căn bản cũng không khả năng cho Bạt Mạ chế tạo bất luận cái gì khó khăn. Vốn trận đấu, Giang Thần vẫn như cũng là ngồi tại ghế dự bị bên trên, dê, ạ vợ xạ cũng không có bởi vì Giang Thần bên trên một vòng đấu cao quang biểu hiện, mà để hắn trở lại xuất ra đầu tiên. Lúc đầu dê, ạ vợ xạ cho rằng Bạt Mạ sẽ tùy tiện chiến thắng Tờ Dù Gì A cầm tới 3 điểm, thế nhưng là tranh tài tiến trình cũng không phải là như thế, đối phương cho Bạt Mạ người áp lực lớn vô cùng, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Bạt Mạ toàn đội thậm chí ngay cả một lần hữu hiệu công không có cửa đâu. Cho nên tại nửa hiệp sau tranh tài, dê, ạ vợ xạ không thể không cử đi Giang Thần. Lại đến trận về sau, Giang Thần diễn tiếp theo bên trên một trận đấu tốt đẹp trạng thái, trận đấu này hắn trong vòng 5 phút liên nhập 2 bàn, trợ giúp đội bóng 20 lực khắc Tờ Dù Gì A đội. Mắt thấy đội bóng chiến thắng Tờ Dù Gì A đội, dê, ạ vợ xạ lúc này mới thở dài một hơi, hắn rốt cục đã được như nguyện địa cầm tới quý giá 3 điểm, nếu như trận đấu này bọn hắn thật sự có chỗ sơ suất lời nói, hắn thật sẽ bị tức chết tại chỗ. Trước mắt mỗi một trận đấu, đối với Bạt Mạ đến nói đều phi thường trọng yếu, mỗi một trận đấu đều nhất định phải cầm xuống 3 điểm. Vốn vòng đấu, Vạ Lợn Mộ sân nhà giao đấu vợ tù En Kéo Lạ, vợ tù En Kéo Lạ không có cho Vạ Lợn Mộ chế tạo bất kỳ phiền phức, Vạ Lợn Mộ 30, không đánh mà thắng chiến thắng vợ tù En Kéo Lạ, đồng dạng lấy được 3 điểm đồng thời, Vạ Lợn Mộ tiền đạo Ý Lý Dạ cũng tại trận đấu này bên trong đánh vào 2 bàn, đem hắn ghi bàn số tăng lên tới 25 bàn, vẫn như cũ cùng Giang Thần ghi bàn số ngang hàng, gắt gao cắn không cho Giang Thần thở dốc thời cơ. Mà Bờ Rẹ Xì A đội tại vốn vòng đấu bên trong đối thủ là cùng bọn hắn cùng tích phân phờ họ xin ổn, trận này cường cường đối thoại chính là hai đội tranh đoạt mùa giải thứ 3 trực tiếp đối thoại. Kết quả Bờ Rẹ Xì A không nắm chắc được cơ hội, bọn hắn sân nhà không một bại bởi không phờ họ xin ổn, đồng thời cũng thua trận mùa giải thứ 3 vị trí ICJB vòng thứ 38 tranh tài kết thúc, Bạ Lợn Mộ vẫn như cũ xếp hạng đứng đầu bảng, bọn hắn tích phân 78 điểm. Bạt Mạ theo sát phía sau xếp hạng lượt về mùa giải, tích phân 77 điểm. Xếp hạng mùa giải thứ 3 đội bóng phát sinh thay đổi, phờ họ xin ổn cái sau vượt cái trước, siêu việt Bờ Rẹ Xì A xếp hạng thứ 3, tích phân 73 điểm. Xếp hạng mùa giải thứ 4 thì là tình hình gần đây hỏng bét Bờ Rẹ Xì A, bọn hắn tích phân cùng bên trên vòng đồng dạng, vẫn như cũng là 70 điểm. Sau đó tại mùa giải thứ 39 vòng đấu bên trong, Vạ Lợn Mộ sân khách 32, mạo hiểm chiến thắng ạ Véo Lino, Trà Cổ Hiệp Et kỳ tại vốn trận đấu bên trong không có bất kỳ cái gì biểu hiện, dưới nửa giờ tháng 6 năm 1 năm phút liền bị thay thế trận. Nhưng là tại Bạt Mạ sân nhà giao đấu tư leo đủ á trong trận đấu, Giang Thần cũng tương tự không có lấy được ghi bàn, bất quá hiến hai lần trước kiến tạo, trợ giúp Bạt Mạ 21 chiến thắng sở tệ gì ạ. Bờ Rẹ Xì A đội sân khách 1-1 trận chiến bình xạ lờ nghỉ tàn ạ, phở họ xì nổn 22 chiến thắng cờ rẹ mần xí CGB 3 vị trí đầu không có biến hóa, đứng đầu bảng vẫn là Vạ Lợn Mộ, bọn hắn tích phân 81 điểm, Bạt Mạ xếp hạng thứ nhì bọn hắn tích phân 80 điểm, thứ ba chính là phở họ xì nổn, tích phân 74 điểm. Mà xếp hạng thứ tư lại không phải là Bờ Rẹ Xì A đội, mà là Hắc Mã chất lượng rất đủ cấp đi, bọn hắn tích phân 72 điểm, siêu việt Bờ Rẹ Xì A. Bờ Rẹ Xì A đội hiện tại chỉ có thể xếp tới mùa giải thứ 5, bọn hắn tích phân là 71 điểm, Bờ Rẹ Xì A gần nhất chiến tích thật sự là vô cùng thê thảm, đã từng mùa giải đứng đầu, có rất lớn cơ sẽ trực tiếp thăng cấp bọn hắn, bây giờ lại rơi mùa giải thứ 5 vị trí, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Chương 182, số mệnh ăn bài. Chương 182, số mệnh ăn bài. Sau đó chính là mùa giải thứ 40 vòng tranh tài, đây là vốn trận đấu mùa giải ICJB đến ngược vòng thứ 3 tranh tài, hiện tại CJB quán quân tranh đoạt đã đến khẩn trương nhất kích thích thời khắc. Vốn vòng đấu, Vạ Lợn Mộ sân nhà giao đấu Bạ Di, mà Bạt Mạ đem tiến về sân khách giao đấu Ascoli. Không sai, Bạt Mạ phải đi sân khách khiêu chiến lao cựu gia Ascoli. Giang Thần cùng Ascoli ở giữa ân oán, hiện tại có thể nói là người qua đường đều biết, mới đầu Giang Thần suýt nữa gia nhập liên minh chi này đội bóng, cuối cùng Ascoli đội tại hợp đồng đã đảm tốt tình huống dưới, đội ý cũng đem Giang Thần thanh ra thử huấn danh sách. Sau đó, Ascoli đại soái mới cả Ascoli, càng là đối với Giang Thần nói lời ác độc, để giữa song phương mâu thuẫn cực tốc làm sâu sắc, đồng thời tại song phương thủ hiệp đỏ sức bên trong, song phương ân oán lại lần nữa khuyết đại. Giang Thần tại trận đấu kia trung thượng diễn hát chít, đem cả Story đá xuống xoáy vị. Đồng dạng cũng là tại trận đấu kia bên trong, Giang Thần tao ngộ đối thủ đèn chân, trọng thương rời sân, xa cách sân bóng 3 tháng lâu. Hiện tại song phương cửu hận, cơ hồ đến không chết không thôi tình trạng, trận đấu này càng là có thể xưng là Giang Thần báo thủ chiến. Đương nhiên, trận đấu này, đồng dạng là Ascoli người báo thủ cơ hội tốt, bởi vì song phương thủ hiệp trong trận đấu, Ascoli bại bởi Parma, hơn nữa còn bị Giang Thần làm ra khiêu khích thủ thế, thua cầu thua người, mặt mũi mất hết. Cũng chính bởi vì Giang Thần ở trong trận đấu thần cấp biểu hiện, triệt để kích phát fan bóng đá cùng câu lạc bộ cao tầng tâm tình bất mãn, từ đó làm cho cả Story trực tiếp tan học. Cho nên từ các cái góc độ đến nói, trận này hấp dẫn đông đảo fan bóng đá chú ý tranh tài, cũng là Ascoli không cho sơ thất báo thủ chiến. Mà nhưng tại lúc trước, Ascoli đội tân nhiệm chủ soái, 54 tuổi người Ý Phí La Lâm, tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói, trận đấu này đối với ta mà nói là một trận phổ thông tranh tài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đặc thù, chúng ta chỉ hy vọng trận đấu này có thể cầm xuống thắng lợi, trừ này cũng không có cái gì khác. Không sai, Ascoli tân nhiệm chủ soái Phí La Lâm không hy vọng trận đấu này bị bóng đá bên ngoài sự vật chi phối, nhưng Ascoli cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá thì có tương phản cách nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, trận đấu này là có không có thể thay thế ý nghĩa đặc thù, Ascoli cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá hy vọng dùng một phen thắng lợi đến rửa sạch song phương thủ hiệp tranh tài xỉ nhục. Tại trận đấu này trước đó, ký giả truyền thông nhao nhao đi vặt mạ sân huấn luyện, bọn hắn muốn phỏng vấn một chút Giang Thần, muốn nhìn một chút Giang Thần đối tiếp xuống tranh tài có ý kiến đến gì. Tại ký giả truyền thông xem ra, Giang Thần hẳn là đối Ascoli hận đến xương bên trong, chính là chi này đội bóng, để hắn Giang Thần xa cách sân bóng hơn 3 tháng lâu, nếu như không phải chi này đội bóng, hắn Giang Thần khả năng đã chuyển nhượng đi giải ý đấu trường rong rồi. Nhưng mà, Giang Thần cũng không có tại lúc trước tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn, đầu tiên chính hắn không nguyện ý, tiếp theo câu lạc bộ cũng có quy định, chưa cho phép bất luận kẻ nào không được tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Nhưng các ký giả truyền thông không cho rằng như vậy, đồng thời vô cùng nổi nóng, thế là sau đó trên báo chí liền bắt đầu lưu truyền Giang Thần đùa nghịch hàng hiệu, tự cao tự đại, lấy siêu sao bóng đá tư thái, xem thường báo đến CJB đấu trường truyền thông. Bất quá, dạng này báo đến cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Tại lúc trước, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, A Vợ Sạ cũng nói, đây chính là một trận phổ thông tranh tài, không có bất kỳ cái gì đặc thù ý nghĩa. Đối với trận đấu này, chúng ta đương nhiên là muốn tranh thủ thắng lợi, bởi vì chúng ta đối quán quân khát vọng là cực độ mãnh liệt. Đối với Giang Thần không phối hợp phỏng vấn, cùng bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, A Vợ Sạ nhìn trái phải mà nói hắn, ký giả truyền thông là phi thường nổi nóng và tức giận, nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp gì tốt lắm, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Năm 2018 ngày mùng ngày 5 tháng 5, Ascoli sân nhà nên chiến bắt mạ. Trận đấu này, Giang Thần rốt cục quay về bắt mạ xuất ra đầu tiên, cái này khiến hiện trường ký giả truyền thông kích động không thôi, bọn hắn thật đúng là lo lắng Giang Thần không ra sân đâu. Mà lại các phóng viên còn phát hiện một cái thần kỳ hiện tượng, lúc trước Giang Thần chính là tại cùng Ascoli trong trận đấu thụ thương rời sân, cáo biệt sân bóng 3 tháng lâu, hiện tại lại là tại giao đấu Ascoli trong trận đấu một lần nữa xuất ra đầu tiên, đây thật là số mệnh an bài a. Đối với trận đấu này, Ascoli đám cầu thủ là kìm nén một mạch, bọn hắn chính là muốn ở trong trận đấu chiến thắng Parma, để chứng minh chính hắn, đến vãn hồi mất đi tôn nghiêm. Ascoli câu lạc bộ cao tầng cũng vô cùng cần thiết trận đấu này thắng lợi, đến cải biến bọn hắn tại fan bóng đá trong suy nghĩ ấn tượng. Tranh tài ngay từ đầu, Ascoli phương diện thế nhưng là phát động hung manh tiến công, bọn hắn cần trận đấu này thắng lợi. Bất quá tại tranh tài vừa mới bắt đầu giai đoạn, Ascoli đội chuyển bóng liền bị vặt mạ cho cắt bóng về sau mù nạ gì trực tiếp lên chân chuyển xa, khởi xướng phản kích. Bóng đá bay về phía Ascoli đội trước trận, Giang Thần cao cao địa vọt lên, trực tiếp một cái hất đầu, đem bóng đá đưa đỏ cho trước cắm Manuel. Manuel nhận bóng về sau, cấp tốc giết tiến vào Ascoli vòng cấm, đối mặt bỏ cửa mà ra lệnh nghi, Manuel trực tiếp đẩy bắn góc xa đá thủ. Trên trận ghi bàn 0-1, vặt mạ tạm thời dẫn trước. Tranh tài vừa mới bắt đầu 2 phút, vặt mạ liền lấy được như mộng ảo bắt đầu. Ghi bàn công thần thì là Manuel. Đây là hắn vốn trận đấu mùa giải thứ 14 bàn ghi bàn, vì hắn dâng lên kiến tạo thì là Giang Thần. Mặc dù cầu không phải Giang Thần trực tiếp đánh tiến vào, nhưng là Giang Thần kiến tạo vô cùng xinh đẹp, hiện trường Ascoli fan bóng đá mắt thấy Giang Thần có sáng chói biểu hiện, lập tức châm chọc lên đội bóng tầng quản lý. Giờ phút này, ngồi tại hiện trường Ascoli chủ tịch, sắc mặt so gan heo còn muốn đen. Ascoli đám cầu thủ thì là buồn bực không thôi, bọn hắn lập tức triển khai hung mãnh tiến công, ý đồ mau chóng san đều tỷ số ghi bàn. Tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 12 thời điểm, Ascoli chiến hỏa, sắp thực đốt tiến vào bạt mạ vòng cấm bên trong. Ascoli đội bên cạnh tiền vệ tại đường biên lên cầu truyền bên trong, trung lộ cùng tiến vào tháp sắt tiền đạo rồ sẽ tỷ nhảy lên thật cao đánh đầu công cửa, liền kém một chút công phá bạt mạ cầu môn. Lần này tiến công, để Ascoli chủ tịch vui mừng không thôi, hắn hy vọng dưới tay mình đám cầu thủ có thể đánh ra khí thế, đem ghi bàn san đều tỷ số thậm chí phản siêu đáng tiếc, lần này tiến công không có kết quả sau 3 phút, bạt mạ sắc bén tiến công lại tới, lần này tiến công khởi xướng điểm vẫn là Munazi. Munazi lần này tại đường biên lên chân chuyền xa, trực tiếp tìm được một bên khác Manuel. Manuel ngừng cầu về sau, lập tức đem bóng đá hoành đánh trúng đường, chính hắn thì là cấp tốc trước cắm. Trung lộ Giang Thần không có ngừng cầu, thuận thế nghiêng người đem bóng đá cho gõ tiến vào Ascoli vòng cấm. Một cước này chuyền bóng, hoàn mỹ thể hiện Giang Thần cái nhìn đại cục. Chỉ thấy bóng đá vừa vặn lăn hướng Manuel trước cắm tầm bắn bên trong, Manuel thúc ngựa đổi tới, đối mặt thủ môn lệ nhì lần nữa lập lại chiêu cũ, đẩy bắn góc xa đá thủ. Manuel vốn trận đấu mai nở hai độ, dâng lên kiến tạo vẫn là đội bóng số 1 ngôi sao cầu thủ, Giang Thần, chương 183. Hủy diệt Ascoli. Chương 183, hủy diệt Ascoli. Vốn trận đấu, Ascoli đem chủ yếu phòng thủ lực chú ý đều bỏ vào Giang Thần trên thân, bọn hắn không nghĩ để Giang Thần ra hỏa này lại đi bàn, đoạt tất cả danh tiếng. Từ đó xem nhẹ Giang Thần bên người công kích bầy, lúc này mới cho Manuel cùng Xí Lì Gạ đi nhiều như vậy cơ hội. Hôm nay Xí Lì Gạ đi vận khí hơi kém một chút, bằng không mà nói, hắn chí ít cũng hẳn là thu hoạch một hạt ghi bàn mới đúng. Liên tiếp ném cầu, để Ascoli fan bóng đá vô cùng nổi nóng cùng phẫn nộ, bọn hắn lập tức trên khán đài, càng thêm không chút kiêng kỵ châm chọc Ascoli cao tầng, cái này khiến Ascoli chủ tịch sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng mà Ascoli tai nạn còn chưa kết thúc, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Hơn nửa hiệp tranh tài, vừa qua 30 phút thời điểm, Bạt Mạ đánh tiến vào bọn hắn cái thứ 3 ghi bàn, đây cũng là Giang Thần 4 trận đấu thứ nhất bàn ghi bàn. Giang Thần tại đại cấm khu tuyến đầu bắn xa, oanh mở Ascoli đội cầu môn. Sau 5 phút, Giang Thần tại vòng cấm bên trong tiếp vào Manuel phạt góc chuyền bên trong, đánh đầu sau cọ, sau điểm đuổi theo Ramos đánh đầu phá cửa, 4 so linh, Giang Thần hoàn thành kiến tạo hat-trick. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 10, Bạt Mạ thu hoạch được trước trận trực tiếp di kịch cơ hội, mù nạ gì một cước đường vòng cung cầu, xuyên thủng Ascoli đội cầu môn, 5 so linh. Lại là sau 5 phút, Giang Thần tại vòng cấm bên trong tiếp vào xí lì gạ đi xuyên qua, trực tiếp ngã xuống đất sảnh bán, đem bóng đá đưa tiến vào Ascoli đội cầu môn, 6 so linh. Sau 3 phút, mù nạ gì di kịch trực tiếp phá cửa. Sân nhà 07 lạc hậu Bạt Mạ, Ascoli triệt để bị đánh thành cái sảng. Tại thứ 7 cầu đánh tiến vào về sau, Dê, ạ vợ xạ lập tức đem Giang Thần cho đội xuống dưới, hắn rất sợ Giang Thần lưu tại trên trận lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cuối cùng trận đấu này, Bạt Mạ nương tựa theo Giang Thần mai nở 2 độ cùng kiến tạo hat-trick, sân khách 7 so linh đại thắng Ascoli đội, cầm tới 3 điểm đồng thời, cũng tiến một bước mở rộng chỉ toàn thắng cầu bên trên ưu thế. Trận đấu này, Bạt Mạ thắng được gọi là một cước thoải mái lâm ly. Mà Ascoli đội thì là phi thường bi thảm, fan bóng đá đã hận chết bọn hắn, sớm địa liền sớm rời sân, bọn hắn một khắc đều không thể tiếp tục chờ đợi, không có cách nào nhìn xem đội bóng cứ như vậy hủy diệt. Bạt Mạ 7 cầu đại thắng Ascoli, Giang Thần cũng coi là báo một tiễn mối thủ. Giang Thần tại trận đấu này mà biểu hiện phi thường xuất sắc, không chỉ có đánh tiến vào hai bàn, còn dâng lên kiến tạo hat-trick, có thể nói là lấy sức một mình giải quyết Ascoli đội. Tại sau trận đấu, Ascoli đội fan bóng đá nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay câu lạc bộ cao tầng, bọn hắn phi thường không hài lòng bây giờ đội bóng chiến tích. Huống hồ, nguyên bản Giang Thần hẳn là thuộc về bọn hắn, hiện tại xếp tại lượt về mùa giải vị cũng hẳn là bọn hắn Ascoli đội, nhưng cũng là bởi vì Ascoli cao tầng không làm, dẫn đến đây hết thảy đều cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội, bọn hắn giận, cao ngất, sâu hơn biển. Trước trận đấu mùa giải không có thể thăng cấp cũng coi như, cái này trận đấu mùa giải vẫn không có thể thăng cấp, cái này khiến Ascoli fan bóng đá không thể nào tiếp thu được, bọn hắn đã không thể chịu đựng dạng này câu lạc bộ quản lý. Dưới tình huống như vậy, năm có phần già rồi Ascoli chủ tịch, đêm đó tuyên bố từ đi chủ tịch trước. Bất quá, những này cùng Giang Thần cùng Bạt Mạ không có quan hệ gì. Mùa giải thứ 40 vòng đấu kết thúc, Bạt Mạ 7 so linh chiến thắng Ascoli, toàn lấy 3 điểm. Mà Vã Lơ Mổ cũng căn chặt hàm răng, ở thời điểm này sân nhà 10 chiến tiểu thắng Bạ Di, cũng đồng dạng cầm tới 3 điểm. Bảng điểm số bên trên, Vã Lơ Mổ vẫn như cũ xếp hạng mùa giải thứ nhất, bọn hắn tích phân là 84 điểm, Bạt Mạ theo sát phía sau, tích phân đạt tới 83 điểm. Vốn vòng đấu, Phờ Họ Xỉ nổn sân khách không một bại bởi Venezia, các tỷ càng là buộc ra lớn ít lưu ý. Sân khách Linh So 4 bị vợ xéo lì cho huyết tẩy. Mà bờ rẹ xì A đội cũng không có may mắn đi nơi nào, bọn hắn sân nhà không không hòa xạ lờn nhì tạ nạ đến tận đây, xếp tại mùa giải vị thứ 3, vẫn như cũng là Phở Họ Xì Nồn, bọn hắn tích phân là 74 điểm. Xếp hạng thứ 4 thì là đội thành bờ rẹ xì A đội, bọn hắn tích phân đạt tới 72 điểm, cùng lượt này thua cầu cặp tỷ cùng điểm, nhưng là bờ rẹ xì A đội tại thắng bại quan hệ trên có ưu thế, phản siêu cặp tỷ đứng hàng thứ 4. Hiện tại mùa giải còn thừa lại 2 vòng đấu, tranh quan đã tiến vào khẩn trương nhất kích thích giai đoạn. Bạt Mạ hiện tại là vô cùng khẩn trương, dê ạ vợ xạ cũng là đồng dạng không dám thất lễ, sau cùng 2 vòng đấu, một cái trận đấu mùa giải tất cả cố gắng, liền nhìn cái này 2 trận đấu kết quả cuối cùng đội bóng hiện tại đối kỷ luật yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, bầu không khí triệt để tiến vào cấp 1 chiến đấu chuẩn bị chiến đấu. Tại những ngày này huấn luyện bên trong, Giang Thần cùng các đội hữu đều là phi thường nghiêm túc khắc khổ, ở thời điểm này, ai cũng không nghĩ sở dê, ạ vợ xạ rủi ro, mà lại bọn hắn cũng muốn vốn trận đấu mùa giải có một cái viên mãn kết quả. Hiện tại ngoại giới truyền thông cũng cực lực chú ý Bạt Mạ cùng Vã Lơ Mộ tình hình gần đây, lúc nào cũng đổi mới động thái, khắp nơi đều tại đưa tin hai đội tin tức, làm cho bầu không khí dị thường khẩn trương, đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều chú ý mùa giải thứ 41 vòng đấu, mùa giải thứ 2 đến ngược vòng, Bạt Mạ sân nhà đối ân sóng lợi, Vã Lơ Mộ sân khách đối xạ lờ nhị tàn ạ. Song phương đối thủ đều là xương khó gặm, đầu tiên là Bạt Mạ đối thủ ân sóng lợi, bọn hắn hiện tại xếp hạng ý CJB vị trí thứ 8, tích phân 66 điểm, cùng xếp hạng thứ 7 nặc ngói kéo cùng điểm, chỉ lạc hậu xếp hạng thứ 6 về nệ gì ạ 4 điểm. Hiện tại mùa giải còn thừa lại 2 vòng, ân sóng lợi trên lý luận hay là tồn tại tiến vào thăng cấp kèm theo thi đấu tư cách. Cuối cùng 2 vòng đấu, bọn hắn không hề nghi ngờ là muốn liều ra, cho dù là đối mặt với xếp hạng thứ nhì Bạt Mạ, bọn hắn cũng là ăn thua đủ. Cho nên, trận đấu này đối với Bạt Mạ đến nói, áp lực là phi thường lớn. Mà xã Lơn Nhĩ Tạ Nạ cùng em có lịt thì là hai thái cực, ân sóng lợi tại vì thăng cấp mà liều mạng mệnh, xã Lơn Nhĩ Tạ Nạ thì là tại vì bảo đảm cấp mà liều mạng mệnh. Sử dụng một câu trong sinh hoạt tục ngữ, một cái là vì chất lượng sinh hoạt mà cố gắng, một cái thì là vì sống sót mà liều mạng mệnh. Xã Lơn Nhĩ Tạ Nạ hiện tại xếp hạng mùa giải đếm ngược thứ 4, vẹn vẹn dẫn trước thân đếm ngược thứ 3 Phọc Ghi A 2 điểm, mùa giải còn thừa lại 2 vòng đấu, ai cũng không dám cam đoan Phọc Ghi A sẽ không đem xã Lơn Nhĩ Tạ Nạ cho dồn xuống đi. Cho nên trận đấu này, xã Lơn Nhĩ Tạ Nạ đồng dạng sẽ cùng Vã Lơ Mộ liều mạng, bởi vì bọn hắn không nghĩ mùa giải sau đi ý bính mùa giải kiếm sống. Mùa giải còn thừa lại cuối cùng 2 vòng tranh tài, cái này mỗi một vòng đấu đều vô cùng mấu chốt, cho dù ai đều thua không nổi. Liên đoàn bóng đá vì thể hiện mùa giải tính công bình, sau 3 vòng đấu đều là cùng một thời gian mở cầu. Tại Bạt Mạ giao đấu ân sóng lợi tranh tài lúc bắt đầu, Vạ Lợn Mổ cùng Xạ Lợn Nhỉ Tạ Nạ tranh tài cũng chính thức khai hỏa. Mùa giải cuối cùng quán quân thuộc về, có khả năng tại lượt này kết thúc về sau hết thể đều kết thúc. Chương 184, khóa chặt giày vàng. Chương 184, khóa chặt giày vàng. Giao đấu ân sóng lợi tranh tài bắt đầu, Bạt Mã bên này vừa lên đến, cũng không có mượn nhờ lợi thế sân nhà, phát động điên cuồng tấn công, dù sao ân sóng lợi hay là có nhất định thực lực, không phải bọn hắn cũng không có khả năng xung kích kèm theo thi đấu danh lệch. Cho nên, Bạt Mã chiến thuật là trước thăm dò tính tiến công. Giang Thần trạng thái triệt để khôi phục, đã một lần nữa ngồi vững vàng xuất ra đầu tiên vị trí, tại tranh tài sau khi bắt đầu, biểu hiện của hắn phi thường chói mắt, cho ân sóng lợi chế tạo lớn vô cùng phiền phức, tập lập địa uy hiếp đội khách cầu môn. Hiện trường Bạt Mã fan bóng đá, mắt thấy Giang Thần như thế đặc sắc phát huy, từng cái kích động hoan hô lên, vì Giang Thần cổ vũ ủng hộ. Hiện tại Giang Thần ghi bàn số đã cao tới 27 bàn, khoảng cách 30 ghi bàn số cửa ải lớn, vẹn vẹn chỉ có một cái mũ chiến lệnh, mà lại lúc này, Giang Thần sớm đã siêu việt sau lưng Trạ Cổ Hiệp Et kỳ hai quả cầu, vốn trận đấu mùa giải CJB xạ thủ tốt nhất xưng hảo, như có lẽ đã dễ như trở bàn tay. Bên trên một vòng đấu Vạ Lở Mộ tiểu thắng đối thủ, nhưng là Trạ Cổ Hiệp Et kỳ cũng không có lấy được ghi bàn, một chút liền bị Giang Thần cho kéo ra chiến lệnh, cái này một vòng đấu, Trạ Cổ Hiệp Et kỳ là kìm nén muốt cấu ngoan kình, hắn nhất định phải đuổi kịp thậm chí siêu việt Giang Thần, nếu không vốn trận đấu mùa giải giải vàng thường liền cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Nhưng mà một vòng này dẫn đầu lấy được ghi bàn, vẫn như cũng là Bạt Mã Ác Ma 13. Tại hơn nửa hiệp tranh tài thứ 15 phút thời điểm, Bạt Mã đường biên cầu thủ Manuel cùng Xí Lì Ga đi, tại đường biên làm ra đặc sắc hai qua một phối hợp, Manuel lập tức dưới ngọn nguồn, tại bóng đá sắp lăn ra ranh giới cuối cùng thời điểm, đem bóng đá quét ngang tiến vào ân sóng lợi vòng cấm. Trung lộ Giang Thần thúc ngựa đổi tới, thân thể gắt gao khiêng ân sóng lợi hậu vệ, trực tiếp lên chân bạo cán đại lực sút gôn, đem bóng đá cho đưa tiến vào ân sóng lợi cầu môn, đem Bạt Mã đưa vào đến quen thuộc thắng trận tiết tấu bên trên, mà đây cũng là vốn trận đấu mùa giải ICJB, Giang Thần người thứ 28 bàn mùa giải ghi bàn. Khi biết Giang Thần lấy được ghi bàn về sau, Vạ Lợn Mổ thần phong ý lý ra, hiện đến không cách nào bình tĩnh, xạ thủ trên bảng hiện tại đã lạc hậu người ta ba cái cầu, nhất định phải liều mạng. Nhưng hắn ở trong trận đấu có vẻ hơi lo lắng, càng nhanh càng biểu hiện không ra vốn có tiêu chuẩn, thu hoạch được mấy lần cơ hội tốt đều không thể nắm chặt, tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, hắn ghi bàn số ý nguyên dừng lại tại 25 bàn. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Bạt Mã 10 dẫn trước gần sóng lợi, mà Vạ Lợn Mổ thì cùng xạ Lợn Nhỉ Tạ Nạ buồn bực bình kết thúc nửa chàng. Kết quả như thế, tự nhiên để Bạt Mã fan bóng đá hưng phấn không thôi. Bởi vì nếu như cái này hai trận đấu là theo hiện tại kết quả này kết thúc lời nói, như vậy bọn hắn đội bóng liền đem siêu việt đối thủ Vạ Lợn Mổ, quay về ICJB bảng thủ vị trí. Nhưng mà không như mong muốn, nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Vạ Lợn Mổ liền lấy được ghi bàn dẫn trước, nhưng là ghi bàn người không phải Trạ Cổ Hiệp Kỳ. Chú ý hai trận đấu Bạt Mã fan bóng đá, lập tức từ hưng phấn biến trở về thất lạc, nếu như trận đấu này Vạ Lợn Mổ thắng được lời nói, bọn hắn vẫn như cũ đem lạc hậu đối thủ một điểm, nếu như kéo tới một vòng cuối cùng, muốn đoạt giải quán quân cũng chỉ có thể nhìn đứng sắc mặt người đại lượng Bạt Mã fan bóng đá, bắt đầu tập thể hướng thượng đế cầu nguyện Vạ Lợn Mổ lật thuyền trong mương, thua cầu thua người, thua trận mùa giải quán quân. Tại Vạ Lợn Mổ lấy được ghi bàn không lâu về sau, Bạt Mã lần nữa mở rộng dẫn trước lại là, mà lần này ghi bàn công thần, vẫn như cũ trong đội số 1 xạ thủ Giang Thần. Giang Thần tại đại cấm khu tuyến đầu, tiếp vào Manuel chuyển bóng về sau, hắn trực tiếp một cái bắn xa thang máy cầu, đem bóng đá hoành tiến vào ân sóng lợi cầu môn, Giang Thần mai nở hai độ, đem vốn trận đấu mùa giải người ghi bàn mở rộng đến 29 cầu. Bạt Mã hai bàn dẫn trước, cầm xuống trận đấu này cơ bản không có lo lắng. Hiện tại Bạt Mã fan bóng đá, tâm tư đã không tại trận đấu này phía trên, nhao nhao bắt đầu chú ý bên kia tức thời ghi bàn. Bọn hắn mãnh liệt khát vọng Vạ Lợn Mổ lật thuyền. Khi biết Giang Thần lại lấy được ghi bàn về sau, Trạ Cổ Hiệp Etki đều nhanh phải gấp điên, bởi vì hắn ở trong trận đấu quá vội vàng sao động, tập lập vượt quyền cùng chuyển tiếp sai lầm, dẫn đến ba huấn luyện viên trưởng Lopez không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem hắn sớm đổi xuống dưới, cái này cũng cơ bản tuyên cáo, ý lý dạ cơ bản mất đi vốn trận đấu mùa giải, ý CJB xạ thủ tốt nhất tranh đoạt tư cách. Bởi vì hắn đã lạc hậu Giang Thần 4 cái ghi bàn, mà lại còn lại tranh tài chỉ có một vòng. Một trận đấu đổi kịp 4 cầu chiến lệnh, cái này mặc dù nói có trên lý luận khả năng, nhưng trên thực tế là cái này quá không có khả năng song song rồi. Hắn muốn nào chéo lồ Trạ Cổ Hiệp Kỳ, trừ tại đội thiếu niên thời điểm, một trận đấu đánh tiến vào 4 cái cầu bên ngoài, nghề nghiệp của hắn kiếp sống còn chưa từng có trình diễn quá lớn 4 vui. Huống hồ, coi như trình diễn lớn 4 vui, tại hiệu suất giá trị bên trên cũng muốn lạc hậu Giang Thần. Cho nên hắn cơ bản cáo biệt vốn trận đấu mùa giải giải vàng thưởng tranh đoạt, Trạ Cổ Hiệp Kỳ đối này thất vọng không thôi. Mà để Ascoli người tuyệt vọng là, vừa mới thay đổi vội vàng sao động ý lý dạ về sau, Xạ Lợn Nhỉ Tạ Nạ vậy mà lợi dụng một lần định vị cầu cơ hội, đem trên trận ghi bàn san đều tỷ số. Nhưng hận chính là, ghi bàn người không phải Xạ Lợn Nhỉ Tạ Nạ trên trận 11 người. Mà là Vạ Lợn Mổ trung vệ tự bại ô long, Xạ Lợn Nhỉ Tạ Nạ bằng vào Vạ Lợn Mổ một cái ô long đại lễ, sân nhà bức bình Vạ Lợn Mổ. Mà một bên khác, Bạt Mã bằng vào Giang Thần hai hạt ghi bàn, tại mình sân nhà 20 chiến thắng tới chơi ân sóng lợi, đã được như nguyện địa cầm tới quay về đứng đầu bảng quý giá 3 điểm. Tại tranh tài kết thúc trạm canh gác gầm vang lên một khắc này, toàn bộ sở tạ đi ổ ẹn ni ổ tạt đi nhỉ sân bóng nháy mắt sôi trào, bởi vì bọn hắn đã được biết một trận khác kết quả trận đấu, bọn hắn siêu việt Vạ Lợn Mổ, lần nữa quay về CJB đứng đầu bảng. Bạt Mã fan bóng đá hưng phấn không thôi, tại một vòng cuối cùng tranh tài đi tới trước đó, bọn hắn rốt cục siêu việt Vạ Lợn Mổ quay về đứng đầu bảng, đây quả thực là trời cao ban cho bọn hắn lễ vật tốt nhất, quá làm cho người phân chấn, mùa giải quán quân cút hiện tại đã bày ở bọn hắn trước mắt. Tranh tài kết thúc về sau, Bạt Mã đám cầu thủ, đối này kết quả cũng là phi thường hưng phấn, bọn hắn tại phòng thay quần áo bên trong thỏa thích hoan ca, điên cuồng chúc. Nhưng mà, chủ xoáy dê, ạ vợ xạ thì nhắc nhở thủ hạ đám cầu thủ, hiện tại còn cũng không phải là chúc mừng thời điểm, mùa giải còn thừa lại một vòng đấu, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó cầm tới 3 điểm, nếu không hết thảy vinh dự đều sẽ không thuộc về bọn hắn. Bạt Mạ trên dưới lúc này mới an tĩnh lại, nhao nhao khắc chế mình tâm tình kích động, để cho mình cố gắng bảo trì tâm bình tĩnh. Kỳ thật bọn hắn cũng biết, lúc này tuyệt đối không thể đủ buông lòng cảnh giác, nếu không một vòng cuối cùng, còn nói không chừng xảy ra cái gì bị động tình huống, cả đám đều nhẫn mại lấy sôi trào tâm tình, đi làm tốt cuối cùng quyết chiến chuẩn bị. Mùa giải thứ 41 vòng đấu kết thúc, Bạt Mạ rốt cục cái sau vượt cái trước, thành công đi chuyển, bọn hắn hiện tại xếp hạng ý CJB đứng đầu bảng, tích phân là 86 điểm. Mà Vã Lở Mộ tại vốn trận đấu bên trong bị bộ bình, bọn hắn tích phân là 85 điểm, hiện tại nếu đổi lại là Vã Lở Mộ lạc hậu Bạt Mạ 1 điểm. Chương 185, kết thúc vòng phong vân. Chương 185, kết thúc vòng phong vân. Mùa giải tính đến thứ 41 vòng, trừ trước hai tên đội bóng bên ngoài, cái khác buổi diễn cũng nhao nhao trình diễn cho hay. Các tỷ sân nhà mùa so 4 bại bởi Hy Tháp Đức rồi, tuôn ra một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý không phờ họ xỉ nổn sân nhà 10 tiểu thắng nặc nói rồi, mà bờ rẹ xì a đội rốt cục quét qua vẻ lo lắng, tại ngay cả tiếp theo không thắng quái vòng mấy lúc sau, rốt cục thu hoạch được một phen thắng lợi, sân khách 31 chiến thắng nhược lữ phò ghi ạ. Xếp hạng mùa giải thứ 3 thì là phờ họ xỉ nổn, bọn hắn tích phân là 77 điểm, đứng hàng mùa giải vị thứ 3. Bờ rẹ xì a thì là đứng hàng mùa giải vị thứ 4, bọn hắn tích phân là 75 điểm, lạc hậu phờ họ xỉ nổn 2 điểm. Các tỷ tích phân 72 điểm, xếp hạng mùa giải thứ 5. Về nệ gì ạ tích phân 71 điểm xếp hạng mùa giải thứ 6, cái này 6 chi đội bóng đều có thăng cấp hy vọng. Nói cách khác, ý CJB sớm một vòng đấu, sinh ra 2 chi giải ý trực tiếp thăng cấp danh ngạch, mà khác tham gia thăng cấp kèm theo thi đấu tư cách 4 chi đội bóng cũng sinh ra, chỉ là còn không có sắp xếp định cuối cùng thứ tự, cái này liên quan đến tại kèm theo thi đấu chủ khách trận ưu thế. Mà giáng cấp khu đã sinh ra 2 chi giáng cấp đội bóng, bọn hắn là CC nạ cùng vợ tù En kéo lạ, bọn hắn đã xác định vững chắc giáng cấp không thể nghi ngờ. Hiện tại giáng cấp khu duy nhất lo lắng ngay tại ở Sạ Lợn Nhĩ Tạ Nạ cùng Phò Ghi A 2-1, Sạ Lợn Nhĩ Tạ Nạ hiện tại dẫn trước Phò Ghi A 3 điểm, mà Sạ Lợn Nhĩ Tạ Nạ tại chỉ toàn thắng cầu cùng thắng bại quan hệ bên trên, nếu là lạc hậu hơn Phò Ghi A. Nói cách khác, chỉ cần tại cuối cùng trong một vòng đấu, Phò Ghi A chiến thắng, mà Sạ Lợn Nhĩ Tạ Nạ thua cầu, như vậy Phò Ghi A liền sẽ hoàn thành bảo đảm cấp lịch tập cho hay, lấy thắng bại quan hệ ưu thế, lực áp Sạ Lợn Nhĩ Tạ Nạ bảo đảm cấp thành công đương nhiên, ý CJB tiến hành đến cái này bên trong lớn nhất lo lắng, chính là vốn trận đấu mùa giải CJB quán quân cuối cùng thuộc về. Xếp hạng trước hai tên Vạt Mạ cùng Vã Lơ Mộ, ở giữa điểm kém chỉ có 1 điểm. Còn lại một trận đấu tình huống dưới, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một vòng cuối cùng, Bạt Mạ phải đi sân khách khiêu chiến hiện tại xếp hạng thứ tư bờ rẹ xì ạ, mà Vã Lơ Một thì là tại mình sân nhà, nên chiến xếp hạng trung du vô vợ xèo ly đội. Từ giao đấu bên trên nhìn, hiển nhiên cái này một vòng cuối cùng tranh tài, Vã Lơ Một muốn chiếm cứ lây lớn vô cùng ưu thế, Vã Lơ Một chiến thắng vợ xèo ly tựa hồ cũng không khó, nhưng mà này còn là bọn hắn sân nhà, bọn hắn có lòng tin cùng năng lực cầm xuống tranh tài. Mà Bạt Mạ tranh tài thì là hung hiểm chi cực, bọn hắn đối thủ thế nhưng là kèm theo thi đấu cấp bậc bờ rẹ xì ạ, thực lực không thể khinh thường. Mà lại lúc này Bờ rẹ xì ạ còn có cơ hội hướng về mùa giải thứ 3 vị trí xung kích, bọn hắn vẹn vẹn lạc hậu phở họ xì nổn 2 điểm. Mùa giải thứ 3 cùng mùa giải vị trí thứ 4, khác biệt ngay tại ở kèm theo thi đấu chủ khách trận ưu thế bên trên, bởi vì mùa giải thứ 3 tại thăng cấp kèm theo thi đấu bên trong, giao đấu mùa giải thứ lục tương đối nhẹ nhõm, mà thứ 4 tướng giao đấu thứ 5 biến số liền rất lớn. Mà lại, tại Bạt Mạ cùng Bờ rẹ xì ạ thủ hiệp trong lúc giao thủ, Bạt Mạ tại mình sân nhà đều không thể chiến thắng Bờ rẹ xì ạ, ngược lại bại bởi đối phương 2 quả cầu. Lịch sử chiến tích bên trên, Bờ rẹ xì ạ đối chiến Bạt Mạ thắng trận muốn cao một chút, mà lại vốn trận đấu mùa giải thủ hiệp nổ phải thứ nhất, từ tâm trong tầng mặt nhìn, Bờ rẹ xì ạ phương diện, hiển nhiên là vô cùng tin tưởng chiến thắng Bạt Mạ. Bất quá thủ hiệp tranh tài, Giang Thần tổn thương ngừng chưa từng xuất hiện ở trong trận đấu. Lần hai hiệp lúc trước, Bờ rẹ xì ạ chủ soái Marino, tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm hắn biểu thị nói, chúng ta Bờ rẹ xì ạ thực lực rất không tệ, chúng ta đụng tới bọn hắn cũng chưa chắc liền sẽ thua. Đương nhiên Bạt Mạ lực công kích, để CJB phương diện là vô giải, cho nên chúng ta muốn thắng dưới tranh tài, liền nhất định phải so với bọn hắn tiến vào càng nhiều cầu. Marino còn nói, ta tin tưởng mình đội bóng có thể làm, mùa giải thứ 3 vị trí, nhất định là thuộc tại chúng ta. Tin tưởng ta cầu thủ có thể biểu hiện tốt một chút, xuất ra thủ hiệp chiến thắng Bạt Mạ trạng thái ra, không có vấn đề. Mà lại ở thời điểm này, Bạt Lợn Mộ chủ xoáy Lopez cũng bắt đầu đứng tại bờ rẹ xì ạ bên này, hắn hô hào bờ rẹ xì ạ cùng Bạt Mạ cùng chết, bởi vì bên trên một trận bị buộc bình về sau, Bạt Lợn Mộ tình cảnh đã đến cần nhìn đứng sắc mặt người tình trạng. Bên trên một vòng đấu chưa bắt lại, Lopez nhận rất lớn áp lực, rất nhiều ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều đem trách nhiệm đẩy lên trên người hắn. Lúc đầu cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn hẳn là nhẹ nhõm cầm xuống mùa giải quán quân, thế nhưng là cũng là bởi vì thời khắc cuối cùng trị đội không nghiêm, cho Bạt Mạ người phản siêu cơ hội, bọn hắn đối này phi thường bất mãn. Lopez mình cũng là vô cùng tức giận, mắt thấy mùa giải sắp kết thúc, bọn hắn lại vứt bỏ mùa giải đứng đầu bảng, cái này sai lầm phạm quá không thể tha thứ, cùng ngày Lopez ngay tại phòng thay quần áo bên trong lôi đình nổi giận, đưa bóng viên mắng cũng hoài nghi nhân sinh. Trong đội trung vệ mặt gà nẻo lạ, cùng tiền đạo ý lì dạ càng là trở thành Lopez trọng điểm chiếu cố đối tượng, một cái là tại vốn trận đấu bên trong đánh tiến vào ô long cầu phòng thủ hậu phương trung kiên, một cái là tại vốn trận đấu hoàn toàn tìm không thấy trạng thái tiền đạo đau nhọn. Chính là bởi vì hai gia hỏa này thấp có thể phát huy, để đội bóng bị nhược lữ xã lơn nhì tạ nạ hòa, từ đó để Bạt Mạ cái này ngồi thu ngư ông thủ lợi, phản siêu bọn hắn ngồi lên đứng đầu bảng bảo tọa. Lopez tại lúc trước biểu thị nói, Bờ rẹ xì ạ là một chi có thực lực, có tranh đoạt ý CJB quán quân đội bóng, trong mắt của ta, bọn hắn thực lực so Bạt Mạ mạnh hơn, thắng được trận đấu này hẳn là không đáng kể, nhất là cái này hay là bọn hắn sân nhà, ta tin tưởng bọn họ sẽ đoạt được, Bờ rẹ xì ạ đội. Vô song giảo hoạt Lopez, tại lúc trước ngậm miệng không nói nhà mình tranh tài, mà là đem toàn bộ lực chú ý đều bỏ vào bạt mạ cùng bờ rẹ xì ạ trận đấu này bên trên. Cái này khiến các ký giả truyền thông đều cảm giác vô cùng nói nhảm, xem ra Lopez cũng là hết biện pháp. Bờ rẹ xì ạ đội huấn luyện viên trưởng Mazino tại lúc trước tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị nói, Lopez tiên sinh chú ý khiến ta giật mình, kỳ thật khỏi phải hắn nhắc nhở, trận đấu này chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, chúng ta đối với mùa giải thứ 3 vị trí phi thường coi trọng, trận đấu này chúng ta nhất định phải toàn lấy 3 điểm. Truyền thông đặt câu hỏi Mazino, đối với bạt mạ chủ lực tiền đạo Giang Thần, có thế nào cách nhìn? Mazino lập tức nói, thần. Hắn là một tên thực lực siêu quần cầu thủ. Lúc trước hắn có thể gia nhập liên minh AC Milan, cái này liền đủ để chứng minh hết thảy. Mazino còn nói, thần hiện tại là ECGB xạ thủ tốt nhất, thực lực của hắn thật không cần thiết đi đàm luận. Song phương thủ hiệp trong trận đấu, chúng ta chiến thắng bạt mạ, bất quá lúc kia, hắn thương ngừng không có tiến vào 18 người danh sách lớn. Trận đấu này sẽ khác biệt, hắn tuyệt đối sẽ xuất ra đầu tiên, hắn sẽ là chúng ta uy hiếp lớn nhất, cho nên ta trước đó nói qua, ngăn chặn bạt mạ tiến công gần như không có khả năng, chúng ta muốn thắng liền nhất định phải so đối thủ nhiều ghi bàn. Chương 186. Lời nói hùng hồn. Chương 186. Lời nói hùng hồn. Tại thu quan chiến trước đó, không chỉ có là truyền thông phương diện, fan bóng đá đoàn thể cũng đại quy mô động viên, trong đó vả lở mộ fan bóng đá liền hướng về bờ rẹ xì ạ phương diện làm áp lực, bọn hắn hô hào bờ rẹ xì ạ đội muốn tuân theo công bằng thi đấu nguyên tắc, tuyệt không thể cùng bạt mạ đá một trận ăn ý cầu. Không sai, hiện tại vả lở mộ fan bóng đá lo lắng nhất chính là bờ rẹ xì ạ đội cố ý nhường, bằng không bọn hắn cái này một cái trận đấu mùa giải cố gắng cũng chỉ có thể đổi tới một cái á quân danh hiệu. Vả lở mộ fan bóng đá tại lúc trước trợ uy du hành bên trong, tại bờ rẹ xì ạ câu lạc bộ trang web bên trên, tại tất cả trường hợp công khai bên trên đều tại tuyên dương công bằng thi đấu nguyên tắc cùng tinh thần, nhắc nhở lấy bờ rẹ xì ạ người nhất định phải cầm xuống bạt mạ, đồng thời bờ rẹ xì ạ fans hâm mộ bóng đá hiện tại thì là rất đắc ý, luôn luôn mũi vểnh lên trời vã lờ mộ fan bóng đá cũng có chuyện nhờ lấy mình thời điểm trước kia không phải rất chảnh sao, danh xưng hoàng gia vương bài đội bóng sao, vĩnh không rơi xuống đất hùng ứng sao, hiện tại biết nói chúng ta bờ rẹ xì ạ quý giá đi. Bờ rẹ xì ạ cầu thủ cùng huấn luyện viên tại lúc trước đều biểu thị trận đấu này bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đương nhiên bọn hắn toàn lực ứng phó cũng không phải vì trợ giúp vã lờ mộ, bọn hắn còn không có như vậy quên mình vì người, mà là vì thắng lợi, vì xung kích GCB vốn trận đấu mùa giải thứ 3 vị trí mà cố gắng. Đối với trận đấu này thắng lợi, bờ rẹ xì ạ đội đám cầu thủ là phi thường khát vọng, bọn hắn phải hoàn thành mùa giải song sát bạt mạ hành động vĩ đại, trận đấu này bọn hắn có 10 triệu cái lý do đi tranh thủ thắng lợi cuối cùng đạt được bờ rẹ xì ạ phương diện cam đoan, vã lợn mộ fan bóng đá thì là yên tâm không ít, bọn hắn tin tưởng vững chắc bờ rẹ xì ạ có thể chiến thắng bạt mạ, bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn đội bóng mới có cơ hội thu hoạch được sau cùng mùa giải quán quân. Tại cái này cùng thời khắc đó, bạt mạ toàn đội trên dưới tự nhiên cũng là nhận vô số phóng viên bao vây chặn đánh ở trên một vòng đấu, bạt mạ thành công siêu việt vã lờ mộ, quay về mùa giải đứng đầu bảng về sau, bạt mạ liền thành các truyền thông tân sùng nhi, bọn hắn điên cuồng tụ tập tại bạt mạ thành nhỏ, muốn đào móc ra một chút nội tình tin tức, đưa tin tại nhà mình báo chí bên trên. Hiện tại đối với bạt mạ đến nói, là thời khắc mấu chốt nhất, ở thời điểm này, bọn hắn làm sao lại khiến cái này kêu loạn phóng viên tới quay dày đến bọn hắn khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ trận đấu mùa giải cố gắng liền dựa vào cuối cùng này một trận. Cho nên, bạt mạ câu lạc bộ lựa chọn cái này bảo thủ xử trí phương pháp, không để truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá quá nhiều tới gần dưới tay hắn cầu thủ, để đám cầu thủ quá chú tâm vùi đầu vào chuẩn bị chiến đấu bên trong. Dê, ạ vợ xạ biết mình đội bóng thực lực, bọn hắn cũng chỉ có kích xung kích GCB quán quân thực lực, cùng mùa giải tiếp theo đi giải ý đấu trường, bạt mạ căn bản cũng không có bất luận cái gì tranh quan cơ hội, bọn hắn chỉ có bảo đảm cấp phần. Cho nên, đối với cái ý này CJB quán quân, Dê, ạ vợ xạ cùng câu lạc bộ cao tầng đều là phi thường trọng thị, hắn nhất định phải cầm tới cái này quán quân, cho dù về sau rời đi bạt mạ, hắn cũng tại bạt mạ câu lạc bộ trong lịch sử lưu lại nổi bật một đoạn giai thoại. Bạt mạ chủ tịch Zidane đối với cái này quán quân coi trọng nhất, đây là hắn vào ở câu lạc bộ đến nay cái thứ nhất trọng lượng cấp quán quân, hắn phi thường bức thiết có thể mượn cái này quán quân để cho mình tại bạt mạ có một cái tốt bắt đầu, kéo ra một đoạn huy hoàng mở màn. Bất quá, bạt mạ toàn đội lại xuất phát đi bờ rẹ xì ạ trước đó, hay là tiếp nhận ký giả truyền thông thông khí phỏng vấn. Huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, bờ rẹ xì ạ thực lực rất mạnh, chúng ta thủ hiệp trong trận đấu toàn diện bị động, lần này chúng ta nhất định sẽ cẩn thận ứng đối, nhất định phải cầm tới tranh tài thắng lợi, báo thủ hiệp thất bại thủ. Dê, ạ vợ xạ còn nói, đây là một trận ai cũng không thua nổi tranh tài, chúng ta không có lựa chọn khác, nhất định phải chiến thắng. Dê, ạ vợ xạ cũng nói, đương nhiên, chúng ta vì trận đấu này làm ra nhất mạo xương điểm chuẩn bị, ta tin tưởng vững chắc đội bóng đem cười đến cuối cùng. Bờ rẹ xì ạ nơi đó ký giả truyền thông tự nhiên sẽ không bỏ qua Dê, ạ vợ xạ, hắn dò hỏi, xin hỏi Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, ngươi là có hay không còn nhớ rõ song phương thủ hiệp 2-4 đâu? Ngươi đến tột cùng từ đâu tới đây lòng tin, cho là các ngươi nhất định sẽ thu hoạch được tranh tài thắng lợi đâu? Dê, ạ vợ xạ khẽ nhíu mày, theo rồi nói ra, song phương thủ hiệp tranh tài chúng ta là thua, cũng quả thật bị bờ rẹ xì ạ đánh tiến vào 4 cái cầu, nhưng lúc kia chúng ta đội bóng cũng không có tại một cái rất tốt trạng thái bên trên, mà lại chúng ta đội hình cũng phi thường không hoàn chỉnh, thua cầu ta tại lúc ấy liền có dự liệu được. Dê, ạ vợ xạ lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, cái này cùng thực lực của chúng ta không có quá quan hệ trực tiếp, hôm nay ta đội bóng là toàn chủ lực ra trận, ta tin tưởng CJB không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng có thể chiến thắng chúng ta. Dê, ạ vợ xạ lời nói thế nhưng là bá khí 10 phần, cái này khiến tất cả ký giả truyền thông đều thất kinh, tựa hồ bọn hắn chưa từng thấy qua. Dê, ạ vợ xạ nói mạnh miệng như vậy. Xem ra, D. À vợ xạ đối với cái này tức sắp đến ICJB thu quan chiến là phi thường coi trọng, có lòng tin tuyệt đối. AZ, à vợ xạ thấy bờ rẹ xì ạ phóng viên có chút không cam tâm, thế là nói, vốn trận đấu chúng ta đội bóng số một sát thủ thần sẽ xuất chẳng, ta nghĩ hắn sẽ nói cho các ngươi biết ta từ đâu tới đây lòng tin, xin mọi người rửa mắt mà đợi. Nghe tới đại danh đỉnh đỉnh Trung Quốc thần, ký giả phía dưới nhao nhao biểu thị bất đắc dĩ. Giang thần cái này trận đấu mùa giải thế nhưng là không ít đánh bọn hắn phóng viên mặt, bọn hắn nghe tới cái tên này thời điểm tâm bên trong liền có chút bất lực, người ta là CJB thứ nhất ngôi sao cầu thủ, đây là sự thật không thể chối cãi, bọn hắn muốn tranh biện cũng chưa hề nói từ. A sau đó, Giang Thần cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, vợ rẻ xì à đội ta không có giao thủ qua. Đây là ta lần thứ nhất, thủ hiệp ta ở Trung Quốc tính dưỡng chân tổn thương, đối với vợ rẻ xì à thực lực, cùng kỹ chiến thuật đặc điểm ta không quá quen thuộc. Nhưng là ta tin tưởng vững chắc vốn trận đấu thắng lợi, trung quy là thuộc tại chúng ta. Giang Thần thuyết pháp, tự nhiên không có cách nào để ký giả truyền thông hài lòng, đã không hiểu rõ đối thủ, như vậy ngươi lại là từ đâu tới đây lòng tin, nhất định có thể chiến thắng bọn hắn đâu. Chẳng lẽ Phạt Mạ đám cầu thủ hiện tại cũng tự tin như vậy rồi? Bờ Rẹ Xì ạ nơi đó truyền thông còn hướng Giang Thần đưa ra một vấn đề nói, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi là có hay không hiểu rõ Cạ Giặc Xì Họ Lộ, ngươi đối với hắn lại cái dạng gì cách nhìn? Ngươi cho rằng Cạ Giặc Xì Họ Lộ sẽ uy hiếp được các ngươi sao? Giang Thần đột nhiên bị hỏi đến ngây người, sau đó hơi nghi hoặc một chút địa hỏi ngược lại, ngươi đang nói ai? Đó là ai? Cơ hồ một máy mắt đánh cho một chút, phóng viên tịch sôi trào, bọn hắn kích động, rốt cục đào móc ra trọng đại mảnh lưới, bọn hắn cả đám đều hưng phấn địa nghị luận lên, thậm chí còn có gia hỏa không ngừng kinh hô. Mà Bờ Rẹ Xì ạ nơi đó phóng viên thì là hung tận cựu thị lấy Giang Thần. Chương 187, hiểu lầm lớn. Chương 187, hiểu lầm lớn. Bờ Rẹ Xì ạ nơi đó ký giả truyền thông đối Giang Thần trợn mắt nhìn, gia hỏa này cũng quá cuồng vọng tự đại, vậy mà đến một câu, người đang nói ai? Đó là ai? Xin nhờ, đây chính là Cạ Giặc Xì Họ Lộ, trước Nhật Na Á tiền đạo ngôi sao cầu thủ, rong rổi giải ý nhiều năm, luận danh khí không tính nhất lưu ngôi sao cầu thủ, đó cũng là nổi danh cầu thủ. Mà bây giờ, lại bị một cái chưa đầy 20 tuổi tiểu tử không nhìn rồi. Bờ Rẹ Xì ạ phóng viên lập tức bị tức điên, bọn hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần gia hỏa này vậy mà lại như thế tự đại. Đương nhiên, Bờ Rẹ Xì ạ phóng viên tâm bên trong vô cùng rõ ràng, Giang Thần gia hỏa này khẳng định là biết Cạ Giặc Xì Họ Lộ là ai, hắn sở dĩ nói như vậy, chính là vì đã kích bọn hắn Bờ Rẹ Xì ạ khí thế, tại lúc trước gây chuyện gây sự, gièm pha bọn hắn Bờ Rẹ Xì ạ đội. Kỳ thật, Bờ Rẹ Xì ạ các phóng viên, thật đúng là oan uổng Giang Thần, Giang Thần thật không biết Cạ Giặc Xì Họ Lộ đến tột cùng là vị nào, hắn bình thường không quan tâm xạ thủ bảng, cũng không thèm để ý đối thủ đều là ai. Hắn chỉ quan tâm ba chuyện: huấn luyện, tranh tài, cùng mỗi ngày ba bữa cơm cấm nước. Bất quá, Giang Thần bên người Dê, ạ vợ xạ, nhưng là phi thường biết rõ, cái này Cạ Giặc Xì Họ Lộ đến tột cùng gì lai lịch gì, bởi vì bọn hắn phạt mạ còn từng tại trên thân người này bị nhiều thua thiệt. Cạ Giặc Xì Họ Lộ là Bờ Rẹ Xì ạ đội hiện tại chủ lực tiền đạo, mặc dù 36 tuổi cao tuổi, nhưng uy manh không giảm năm đó, vốn trận đấu mùa giải hắn vì Bờ Rẹ Xì ạ đánh tiến vào 18 bàn ghi bàn, hiện tại xếp hạng ICJB xạ thủ bảng vị thứ 6, là Bờ Rẹ Xì ạ trong đội số 1 phải địa vương. Tại Bờ Rẹ Xì ạ cùng phạt mạ thủ hiệp trong trận đấu, Cạ Giặc Xì Họ Lộ cái này lao tiểu nhị mai nở hai độ, trợ giúp Bờ Rẹ Xì ạ 42 chiến thắng mạ. Bất quá, lúc kia Giang Thần ở Trung Quốc tính dưỡng, cũng không rõ ràng Cạ Giặc Xì Họ Lộ là người thế nào, mà lại hắn bình thường cũng không thế nào chú ý xạ thủ bảng động thái, xạ thủ trên bảng là hắn biết một cái ý lý dạ cùng Manuel, cái khác hắn đều không rõ ràng. Còn có quan sát Bờ Rẹ Xì ạ đội tranh tài thu hình lại thời điểm, hắn cũng không có nhìn kỹ tiền đạo đến tột cùng là ai, hắn chỉ biết đối phương có một cái số 9, số tuổi thật lớn, cho nên liền tạo thành hiểu lầm, Giang Thần mới có thể tại ký giả truyền thông trước mặt làm ra một câu như vậy không đầu không đuôi. Đây cũng không phải là Giang Thần bản ý, càng không phải là ác ý, nhưng là Giang Thần đã bị Bờ Rẹ Xì ạ phóng viên dán lên cuồng vọng tự đại, ngang ngược càn rỡ nhãn hiệu, đồng thời cũng bị Bờ Rẹ Xì ạ Cạ Giặc Xì Họ Lộ cho hất lên. Khi Cạ Giặc Xì Họ Lộ khi biết Giang Thần như thế đánh giá mình thời điểm, cả người đều nhanh muốn chọc giận nổ, cái này đáng chết người Trung Quốc, thật không biết trời cao đất rộng, cũng dám như thế cuồng vọng, nói hắn Cạ Giặc Xì Họ Lộ là ai? Hỗn đản, vô tri. Cạ Giặc Xì Họ Lộ vô cùng tức giận, hắn quyết định tại trận đấu này bên trong phải thật tốt địa giáo huấn một chút tiểu tử này, muốn để Giang Thần biết hắn Cạ Giặc Xì Họ Lộ đến tột cùng là ai. Cạ Giặc Xì Họ Lộ tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, không sai, ta Cạ Giặc Xì Họ Lộ là lão, ta năng lực cùng trạng thái cũng theo niên kỷ không còn năm đó chi dũng, có lẽ là có rất nhiều người chưa nghe nói qua ta, nhặt quên ta, nhưng là đây đều là ta động lực, ta sẽ dùng mình hành động thực tế đến để càng nhiều người biết tên của ta, ta sẽ để cho một ít người ghi nhớ ta là ai, nhớ ở của ta xuất gôn, ta ghi bàn. Bờ Rẹ Xì ạ huấn luyện viên trưởng Mazino cũng tức giận phi thường, hắn không nghĩ tới Giang Thần sẽ nói ra dạng này của nôn, hắn đối Giang Thần trước đó cách nhìn cũng phát sinh cải biến. Mazino tại truyền thông trước mặt biểu thị nói, thần thực lực quả thật không tệ, vô cùng có lực trùng kích cùng sức sáng tạo, nhưng thủ hạ ta cầu thủ Cạ Giặc Xì Họ Lộ cũng đồng dạng phi thường ưu tú, ta tin tưởng vững chắc hắn có thể làm được hắn nói, ta tin tưởng vững chắc điểm này. Đồng thời, Bờ Rẹ Xì ạ cầu thủ cũng đối Giang Thần thái độ tức giận phi thường, Giang Thần gia hỏa này quả thực quá đáng ghét, bọn hắn tâm bên trong đều kìm nén một mạch, tại trận đấu này bên trong, bọn hắn nhất định phải làm cho Giang Thần để mắt. Bờ Rẹ Xì ạ đám cầu thủ đều sau đó tích cực chuẩn bị tại trận đấu này đi tới thời điểm, cho Giang Thần cùng Phạt Mạ một kinh hỉ, để bọn hắn biết Bờ Rẹ Xì ạ người lợi hại. Mà Phá Lơ Mộ phương diện lúc này, tại mình sân nhà chờ đợi bọn hắn đối thủ đến, nhưng là bọn hắn lúc này đem càng nhiều lực chú ý đều bỏ vào Phạt Mạ cùng Bờ Rẹ Xì ạ trận đấu này bên trên, bọn hắn có lòng tin nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ vợ xèo ly. Tranh tài cùng ngày, mùa giải sau cùng thu quan chi chiến, cái này một vòng đấu là đồng thời tiến hành. Bờ Rẹ Xì ạ sân nhà, Manuel bên trong thêm được cúng sân bóng, hiện tại đã không còn chỗ ngồi, vô số bờ rẹ xì ạ fan bóng đá, ở thời điểm này đều tụ tập đến cái này bên trong, chuẩn bị tận mắt chứng kiến đội bóng thu quan chi chiến. Tại sân bóng bên trong, bờ rẹ xì ạ đội fan bóng đá, cùng một chỗ hát vang lấy mình đội bóng đội ca, đến trợ uy mình đội bóng. Khi lại vào lúc này, bọn hắn trong lòng cũng kìm nén một mạch, bọn hắn muốn cho gạt mạ đám cầu thủ một hạ mạ huy, để bọn hắn biết, bờ rẹ xì ạ fan bóng đá lợi hại cùng khủng bố. Lần này, cũng có rất nhiều gạt mạ fan bóng đá đi tới sân khách xem tranh tài, bọn hắn muốn bồi bạn đội bóng tả hữu, cùng một chỗ đang đỉnh ý CJB quán quân bảo tọa. Từ khi câu lạc bộ phá sản, bị cưỡng chế đánh vào nghiệp hơn mùa giải về sau, gạt mạ đã rất nhiều năm không có cơ hội tranh đoạt có phân lượng quán quân danh hiệu, cho dù là cấp bậc thứ 2 quán quân, bọn hắn cũng thật lâu không có đụng vào qua đối với cái ý này ớt quán quân, gạt mạ là chờ đợi thật nhiều năm. Hiện tại bọn hắn rốt cục muốn lần nữa có đoạt giải quán quân cơ hội, bọn hắn làm sao có thể không kích động? Làm sao lại không đến hiện trường đi chứng kiến đâu? Bạt mạ fan bóng đá đi tới sân bóng về sau, cũng không có ngay lập tức tuân ra ghi bàn trận, mà là tại sân bóng bên ngoài chờ đợi lấy bạt mạ xe buýt đến. Dựa theo lệ cũ, đội khách xe buýt là trước hết nhất đi tới hiện trường, bạt mạ đám cầu thủ lập tức nhận fan bóng đá hoan nghênh cùng la lên. Nhưng là, đã chờ từ sớm ở nơi này bờ rẹ xì ạ fan bóng đá, thì là cho bạt mạ người một hạ mạ huy. Tại bạt mạ đám cầu thủ xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn lập tức điên cuồng địa chú mắng lên, mà bị mắng phải thảm nhất dĩ nhiên chính là Giang Thần. Giang Thần tại lúc trước nói cả dạ xì họ lộ là ai, cái này khiến bờ rẹ xì ạ fan bóng đá phi thường phẫn nộ, bọn hắn cần muốn báo thủ, lập tức dùng ác độc nhất ngôn ngữ chào hỏi đường xa mà đến Giang Thần. Giang Thần lúc xuống xe, tự nhiên là mặt mày xanh lét, bởi vì bờ rẹ xì ạ đội những này fan bóng đá mắng cũng quá ác độc, trực tiếp chào hỏi người nhà của hắn. Giang Thần khuôn mặt tâm trầm, tâm hắn bên trong nộ khí 10 phần, hắn trong lòng bên trong hạ quyết tâm, nhất định phải tại trận đấu này bên trong hảo hảo địa giáo huấn một chút bờ rẹ xì ạ người. Tại bạt mạ xe buýt vừa mới chạy đi ra thời điểm, bờ rẹ xì ạ xe buýt cũng xuất hiện trường bờ rẹ xì ạ fan bóng đá. Lập tức hưng phấn địa hoan hô, nên đón bọn hắn chủ đội đến, chương 188. Cạ giặc xì họ lồ. Chương 188, cạ giặc xì họ lồ. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong đem cử hành vốn trận đấu mùa giải ý CJB thu quan chi chiến, hôm nay chúng ta trực tiếp tranh tài, là bờ rẹ xì ạ sân nhà giao đấu hạt mạ tranh tài. Sở Kai Sport sướng ngôn viên bạ rồ ni nói. Mọi người tốt, cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là mạ tộc chia. Sở Kai Sport sướng ngôn viên mạ tộc chia chào hỏi nói. Bạ rồ ni nói thẳng, cái này chính là vốn trận đấu mùa giải ý CJB sau cùng một vòng đấu, hiện tại trực tiếp thăng cấp hai chi đội bóng đã toàn bộ sinh ra, bọn hắn là vã lờ mổ cùng bắt mạ, tham gia thăng cấp kèm theo thi đấu tư cách đội bóng, cũng đã khóa chặt phạm vi. Thu quan chi chiến, cũng chính là tất cả lo lắng công bố thời khắc, ai sẽ thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải quán quân, còn có liền là ai sẽ thành cuối cùng một chi giáng cấp đội bóng, cùng kèm theo thi đấu bài vị thứ tự, đều sẽ tại lượt này kết thúc về sau hết thể đều kết thúc. Giờ phút này, Manuel bên trong thêm được cúng sân bóng bên trong là người ta tấp nập, chiến kỳ phấp phới, chiến trống vang trời. Bờ rẹ xì a đội fans hâm mộ bóng đá, người mặc đội bóng sân nhà màu lam điều quần áo chơi bóng, trong tay cơ đội bóng khăn quàng cổ, kích tình địa kêu gào. Tại bờ rẹ xì a tử trung khán đài phía trước nhất, bờ rẹ xì a fan bóng đá đại biểu, kích động cơ trong tay mình trên kỳ, tại phía sau bọn hắn, mấy chục tên mình trần ra trận fan bóng đá, chính nhiệt tình bốn phía địa đập trước người chống trận. Một trận đại chiến sắp mở màn. Hiện tại song phương cầu thủ đã đi tới cầu thủ thông đạo, bọn hắn lập tức liền muốn vào sân. Ở thời điểm này, chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ rồ ni nói. Đầu tiên chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay chủ đội xuất ra đầu tiên danh sách, bờ rẹ xì a đội huấn luyện viên trưởng Mazino, bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là chủ lực của bọn họ thủ môn Gano. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ rồ ni kế tiếp theo giới thiệu nói, bờ rẹ xì a đội 4 hậu vệ vị trí bên trên thì là Soma, Gattello, Cocto Lazo cùng Semzini. Bạ rồ ni nhìn lấy tài liệu trong tay kế tiếp theo giới thiệu nói, tại 4 giữa trận vị trí bên trên thì là Mẹ Chi, Martinelli, Vợ Tổ Lì cùng ân nhiều ý ý. Bạ rồ ni kế tiếp theo giới thiệu nói, tại song tiền đạo vị trí bên trên thì là cả giặc xì hó lộ cùng phụ lạn. Đây chính là vốn trận đấu, bờ rẹ xì a đội xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách bạt mạ xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc triệu lập tức giới thiệu nói. Hôm nay dê, ạ vợ xã bài xuất chính là một cái 4-3-2 một trận hình, cái này trận hình không có vượt quá dự liệu của chúng ta, thủ môn vị trí bên trên là họ gì, hắn rốt cục khỏi bệnh về đơn vị. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc triệu giới thiệu nói. Tại 4 hậu vệ vị trí thì là Canini, Gagliolo, Lucaselli cùng Ramos, Sapozetti hôm nay vẫn không có xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, hắn là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc triệu giới thiệu nói. Tam trung trận cầu thủ thì là Munazi, hai cái đường biên cầu thủ thì là Gazzfo cùng bà dạy. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc triệu giới thiệu nói. Tại tiền đạo vị trí bên trên thì là Trung Quốc ngôi sao cầu thủ thần, tại thần sau lưng một trái một phải thì là Manuel cùng cả lại hứa. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc triệu nói. À, hôm nay tiền đạo trên có một chút biến hóa, đó chính là cả lại xuất gia đầu tiên. Xí lì gạ đi thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã ra sân, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ rồ ni lập tức nói. Hiện trường fan bóng đá, mắt thấy song phương đám cầu thủ đi ghi bàn trận đến, bọn hắn lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đưa cho bọn hắn yêu thích cầu thủ. Giang Thần đi theo đội ngũ của mình, cái cuối cùng đi tiến vào sân bóng bên trong đột nhiên, một đạo ánh mắt sắc bén chuyển tới từ phía bên cạnh, Giang Thần lập tức quay đầu, đã nhìn thấy một cái người da trắng đại hán râu quai nón, đang dùng sắc bén như lưới đao lạnh lẽo ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Giang Thần hơi khẽ to mày, đây cũng là lộ nào thần tiên a? Làm sao hắn đối với mình sẽ có cừu hận lớn như vậy đâu? Trước kia giống như chưa từng gặp qua a. Cũng ngay lúc này, Giang Thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thẳng đến Giang Thần nhìn thấy gia hỏa này quần áo chơi bóng phía sau chín cùng danh tự thời điểm, Giang Thần mới rõ ràng địa minh bạch, nguyên lai là cái này lao tiểu nhị, khó trách gia hỏa này sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn mình chằm chằm đâu. Lập tức, Giang Thần lộ ra nụ cười khổ sở, kỳ thật tại lúc trước thời điểm, hắn thật không có khinh thị bất luận kẻ nào ý tứ, hắn là thật không biết cả dạ xỉ họ lộn là phương nào thần tiên. Dưới mắt tạo thành hiểu lầm, kia đều do phóng viên đáng chết gây họa, hỏi ra biết bát như vậy vấn đề, hết thảy đều là những này đáng chết phóng viên sai. Bất quá, từ cả dạ xỉ họ lộ ánh mắt bên trong có thể thấy được, gia hỏa này đem tất cả trách nhiệm đều thuộc về kết đến Giang Thần trên thân, dù không được Giang Thần có bất kỳ giải thích gì cùng biện bạch đương nhiên, Giang Thần cũng lười đi giải thích cái gì, hắn đối với chuyện này không thẹn với lương tâm, mới mặc kệ người khác là thế nào nghĩ. Tại lúc trước chụp ảnh chung nghi thức về sau, song phương đám cầu thủ tản ra, Giang Thần đi tới cả giặc xì họ lộ trước người thời điểm, cả giặc xì họ lộ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Thần, lạnh lùng nói, ta sẽ cho ngươi biết, ta cả giặc xì họ lộ đến tột cùng là ai. Giang Thần cười nhạt một tiếng, không để ý đến cả giặc xì họ lộ, trực tiếp đi về phía trước ra ngoài. Bên sân ký giả truyền thông lập tức theo động trong tay cửa chớp, đem một màn này cho ghi chép lại, sau trận đấu bọn hắn sẽ phối dùng này tấm ảnh chụp, trắng trận đưa tin một fan đương nhiên, nào đó một tiểu bộ điểm phóng viên là hy vọng rằng nào, cả giặc xì họ lộ có thể tại trận đấu này bên trong có ưu tú biểu hiện, đem Giang Thần hung hăng đả kích một fan, như vậy, bọn hắn liền có thể yên tâm thoải mái địa, đánh trả một chút Giang Thần. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã khắp nơi trên sân bóng đứng vững vị trí, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sir Caster Post sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức hưng phấn nói ở thời điểm này, song phương đội trưởng thì là đi tới bên trong vòng, bọn hắn muốn tiến hành chọn bên cạnh nghi thức. Giang Thần lúc này đứng tại bên trong ngoài vòng tròn, nhìn xem dưới chân mặt cỏ, yên lặng vì chính mình cổ động. Hiện trường bờ rẹ xỉ ạ fan bóng đá, lập tức lớn tiếng hô quát lên, Trung Quốc hầu tử là rác rưởi. Trung Quốc hầu tử đi chết đi. Chúng ta cả giặc xỉ họ lộ sẽ dạy ngươi làm người. Tiếng chửi rủa thế rất vang dội, thanh âm cũng rất rõ ràng, toàn trường bất kỳ ngóc ngách nào đều nghe được rõ ràng. Giang Thần tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn rõ ràng địa nghe tới dạng này tiếng chửi rủa, lông mày hất lên, ánh mắt trở nên càng thêm lãnh lệ. A không, cái này sẽ không là bờ rẹ xỉ ạ fan bóng đá, cho thần nghi thức hoan nghênh a. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, xem ra lúc trước thần nói những cái kia ngoan thoại là để bờ rẹ xì a người tức giận phi thường, bọn hắn đây là đang trả thù hắn đâu. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng nói, chương 189 tất thắng chi tâm, chương 189 tất thắng chi tâm. Được rồi, lúc này song phương chọn bên cạnh nghi thức đã tiến hành hoàn tất, từ trên sân bóng chỗ đứng đến xem là đội chủ nhà bờ rẹ xì a cầm tới mở cầu quyền. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, lúc này bờ rẹ xì a đội tiền đạo cả giặc xì họ lộ đứng tại bên trong vòng, đang chờ đợi mở màn chạm canh gác vang lên. Mà Giang Thần thì là đứng tại hắn đối diện bên trong vòng tuyến chỗ, hắn cũng đang đợi vốn trận đấu bắt đầu. Lúc này, trọng tài chính cũng tại đối cổ tay bên trên thời gian, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên sân thứ tư quan viên, hắn đang chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu chỉ thị tin tức. Bởi vì cái này một vòng đấu vô cùng mấu chốt, vì công bằng cạnh nguyên tắc, lượt này ICJB tất cả tranh tài đều là cùng một thời gian mở cầu, hiện tại chúng ta bên này còn phải muốn chờ một chút cái khác buổi diễn tin tức. Sơ Caster Post sướng ngôn viên bạ dồn ý hướng mọi người giải thích. "Víu." Được rồi, theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia, mắt thấy sân bóng bên trong trọng tài chính thổi lên tranh tài mở màn chạm canh gác, lập tức hưng phấn địa hô quát lên. Đầu tiên mở cầu chính là đội chủ nhà bờ rẹ xì ạ, bọn hắn hôm nay người mặc lam sắc cầu áo, từ màn hình phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà đội khách mặt mạ hôm nay người mặc thì là màu trắng quần áo chơi bóng, bọn hắn đem từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, tranh tài ngay từ đầu, sân nhà tác chiến bờ rẹ xì ạ biểu hiện được vô cùng tích cực chủ động, vừa lên đến liền phát động mãnh liệt thế công. Bờ rẹ xì ả nghĩ muốn xung kích mùa giải thứ 3 vị trí, trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng, mà lại cả giặc xì họ lộ trong lòng cũng là kìm nén một cỗ tà hỏa, hắn muốn để Giang Thần biết, hắn cả giặc xì họ lộ đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Trận đấu này không tiến vào 2-3 cái cầu, hắn cả giặc xì họ lộ liền nuốt không dưới cái này miệng oan khí. Từ tranh tài vừa mới bắt đầu, bờ rẹ xì ả đội tại đường biên liền đánh ra một lần phi thường tinh diệu phối hợp, mẹ chỉ tại đường biên cùng giữa trận mạ tì nẻo lì đến một lần liên tục hai qua một phối hợp về sau, mẹ chỉ trực tiếp một cái diệu chuyển, đem bóng đá gõ cho trung lộ bên trong cắt mạ tì nẻo lì. Mạ tì nẻo lì nhận bóng về sau, đột nhiên ngang trừ cầu, trừ qua đập ra đến Ramos, sau đó trực tiếp một cước nghiêng nhét cầu, đem bóng đá đút cho cấp tốc trước cắm cạ giặc xì họ lồ. Cơ hội, cạ giặc xì họ lồ. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nhìn thấy cái này tinh diệu chuyển bóng về sau, hắn lập tức kinh hô lên. Hiện trường bờ rẹ xì ạ fan bóng đá cũng là kích động vạn điểm, từng cái lớn tiếng gầm thét lên, cạ giặc xì họ lồ, để cái kia đang chết Trung Quốc hầu tử biết ngươi bí mãnh. Giết tiến vào vòng cấm phải mà cạ giặc xì họ lồ nhìn xem nhấp nhô bóng đá, lửa giận trong lòng phần thiên, cấp tốc vẫy lui, trong lòng hét lớn một tiếng, lao tử chính là cạ giặc xì họ lồ. Ngươi trong đó nước hầu tử ghi nhớ ta đi. Cả giặc xì họ lồ cấp tốc vẫy lui, hung hăng quất hướng bóng đá, lại nghe bang một tiếng, bóng đá cấp tốc hướng về mặt mạ cầu môn bay bắn đi ra. Cả giặc xì họ lồ lên chân vênh cửa. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động gào thét. 3. Một tiếng vang trầm truyền đến, họ gì vọt người bên cạnh nào, đơn trưởng đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Họ gì? Lần này là họ gì lập công, hắn phong bế cả giặc xì họ lồ sút gôn, xinh đẹp dập tắt lửa, đặc sắc biểu diễn. Xem ra khỏi bệnh về sau hắn khôi phục được rất tốt, hôm nay trạng thái phi thường đồng a, sờ cách sờ hót sướng ngôn viên bạ rồ nỉ kinh hỉ nói. Hiện trường bờ rẹ si ạ fan bóng đá thì là hai tay ôm đầu, tiếc hận dị thường. Phạt góc. Đội chủ nhà bờ rẹ si ạ thu hoạch được phạt góc cơ hội. Bờ rẹ si ạ đội bên cạnh tiền vệ mẹ chi lập tức đi đến phạt góc khu, sau đó trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá cho mở tiến vào bạt mạ vòng cấm bên trong. Nháy mắt, bạt mạ vòng cấm bên trong loạn thành một bầy, song phương đám cầu thủ tại vòng cấm bên trong hỗn loạn chạy chiến đấu đột nhiên, trong đám người hai cái cao điểm địa nhảy dựng lên, thoát ly mọi người. Bờ rẹ xì a đội tiền đạo phù lạn cao cao điệu nhảy lên đi tranh đoạt cái này đánh đầu, thế nhưng là bóng đá lại bị trước người hắn Lucas Lee vượt lên trước cho đỉnh ra vòng cấm. Xinh đẹp chọn vị trí phòng thủ, Lucas Lee rất tốt nắm chắc quyền khống chế bầu trời, hắn đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài, bắt mạng nguy cơ tạm thời giải trừ. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, nha, phản kích đến rồi, bắt mạng người phản kích đến rồi, gạt phố lên chân chuyển xa, bờ rẹ xì a phòng thủ hậu phương không. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ Johnny đột nhiên lớn tiếng hét dầm lên, bị Lucas Lee đỉnh ra bóng đá, trực tiếp rơi xuống gạt phố dưới chân. Gạt phổ căn bản không có bất kỳ cân nhắc, hắn cơ hồ là vô ý thức đem lăn hướng hắn bóng đá, quét về phía trước bên sân đường vị trí. Bóng đá cấp tốc hướng lên bầu trời bay đi, cấp tốc bay về phía trước trận. Trước trận Giang Thần cùng Manuel hai người, tại Lucas Lee giải vây thời điểm, bọn hắn liền cấp tốc chạy vọt về phía trước tập đương nhiên, phía sau bọn họ cả lại phản ứng cũng không chậm, cũng cấp tốc quay người trước cắm, hướng về bờ rẹ xỉ a nửa chàng cấp tốc phóng đi, ý đồ chi viện Giang Thần cùng Manuel. Dạng này, bắt mạ phản kích liền có cấp độ, để bờ rẹ xỉ a khó lòng phòng bị. Phản kích. Bắt mạ phản kích đến rồi. Bờ rẹ xì ạ vừa mới bỏ lỡ ghi bàn cơ hội tốt, ngay sau đó nguy hiểm của bọn họ liền đến rồi. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên bạ rộn nhì lập tức lớn tiếng gầm thét. Bóng đá bay về phía trước trận cấp tốc hạ xuống, bờ rẹ xì ạ đội phòng thủ đám cầu thủ lập tức khẩn trưng lên. Bờ rẹ xì ạ đội phòng thủ cầu thủ xem Zini, lập tức hướng về Giang Thần gián đi lên, không để Giang Thần gia hỏa này tiếp tục thâm nhập sâu. Mà sọ mạ thì là kéo phòng thủ hậu phương thủ, chuẩn bị tùy thời xử lý đột phát tình huống. Bởi vì vừa mới là bờ rẹ xì ạ đội phạt góc cơ hội, bờ rẹ xì ạ đội cơ hồ toàn đội đều vượt trên nửa tràng, thậm chí bờ rẹ xì ạ bốn cái hậu vệ bên trong cũng chỉ để lại hai tên không có để lên đi, cho nên hậu trường lúc này là vô cùng trống trải. Bờ rẹ xì ạ đội đám cầu thủ trong lòng hoảng sợ không thôi, bọn hắn lập tức làm ra tất cả vô liếng, cực nhanh hướng về mình hậu trường buôn tập mà đi, tranh thủ mau chóng trở lại vị trí của mình, bổ khuyết trong phòng tuyến chống chỗ. Cơ hội, đây là bạt mạ mở màn tuyệt hảo cơ hội tốt. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động hô quát lên. Xem Dini lập tức dán lên Giang Thần, không để Giang Thần có tư cách. Nhưng là thân thể hai người bên trên chênh lệch rất rõ ràng, làm kỹ thuật hình hậu vệ biên xem Zini, thể phách phương diện xác thực không so Giang Thần mạnh. Giang Thần lập tức đem thân thể hướng về sau một chen, xem Zini thân thể thuận thế hướng về sau bắn ra đi một bước có hơn. Lúc này, Giang Thần mắt thấy trên bầu trời bóng đá hạ xuống, hai chân của hắn đột nhiên đạp một cái, thân thể của mình tựa như là lắp đặt bắn ra khí, cấp tốc lên cao. Bên cạnh, xem Zini lúc này ngước đầu nhìn lên lấy Giang Thần, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Lúc này, Giang Thần cứ như vậy nhảy lên thật cao, chỉ có để xem Zini ngưỡng vào phần, chương 190. Tinh chuẩn truyền cắt chế vào. Chương 190, tinh chuẩn truyền cắt trên bảo. Giang Thần gia hỏa này đúng là nhảy quá cao. Xem Dĩ Nhĩ lúc này tái khởi nhảy đã hoàn toàn không kịp, nhưng hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn cái này Giang Thần đạt được. Xem Dĩ Nhĩ mắt thấy đại thế đã mất, lập tức lui về phía sau, hắn không đi quản Giang Thần, hắn đi ra tăng hậu vệ độ dày cùng độ cứng. Xem Dĩ Nhĩ nhất định phải trở về, nếu không hậu vệ cũng chỉ có so mà một người, tình huống như vậy vô cùng nguy hiểm, hắn quyết định thật nhanh lui về phía sau, đi hiệp trợ đồng đội phòng thủ. Xuy xuy xuy xuy năm. Mắt thấy Giang Thần nhảy dựng lên, hiện trường bờ rẹ xỉ ạ fan bóng đá lập tức lớn tiếng cuồng suýt bắt đầu, bọn hắn hiện tại không nhìn được nhất chính là Giang Thần cái này ngang ngược cản rỡ ra hỏa cầm banh. Ra hỏa này tại lúc trước liền điên cuồng địa kêu gào, nói cả giặc xì họ lộn là ai khoác lác, một bộ không có đem bất luận kẻ nào đặt ở mắt bên trong tự đại bộ dáng, cái này khiến tất cả bờ rẹ xì ạ fan bóng đá đều vô cùng chán ghét hắn, thậm chí là thống hận hắn. Cho nên bờ rẹ xì ạ đội fans hâm mộ bóng đá tại lúc trước đã tự phát tổ chức, một khi Giang Thần ở trong trận đấu thu hoạch được cầu quyền, bọn hắn lập tức dùng như núi kêu biển gầm hư thanh, hung hăng chào hỏi ra hỏa này, để Giang Thần cái này tự đại cũng biết bọn hắn bờ rẹ xì ạ người không phải dễ khi dễ. Tại bờ rẹ xì ạ fan bóng đá như núi kêu biển gầm hư thanh bên trong, Giang Thần cao cao địa vọt lên, nên cầu hất đầu sau cỏ. Giang Thần đánh đầu sau cỏ. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa hô quát lên, vô cùng kích động, bởi vì Giang Thần đưa đỏ rất tinh chuẩn, thường thường đều có thể sáng tạo đồng đội gõ cửa cơ hội. Lần này cũng giống như vậy, chỉ thấy bóng đá lập tức hướng về bên cạnh nhanh chóng trước cắm Manuel bay đi. Cơ hội. Manuel cấp tốc trước cắm, tại bên cạnh hắn không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ, lần này bờ rẹ xì ạ không đùa. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động gầm thét. Hiện trường bờ rẹ xỉ a đội fan bóng đá lập tức khẩn trương lên, cả đám đều song quyền nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm trên sân bóng nguy hiểm cục diện. Bờ rẹ xỉ a hậu vệ biên sọ mạ tốc độ rất nhanh, hắn lập tức hướng về Manuel bên này bộ nhỏ qua, ý đồ đến chê Manuel đẩy tiến vào, vì đồng đội trở về thủ sáng tạo ra quý giá thời gian. Mà từ bỏ chằm chằm phòng Giang Thần xẻm gì nhỉ thì là kế tiếp theo lui về, hắn tại trung lộ phòng thủ, để bờ rẹ xỉ a phòng tuyến cũng thể hiện ra nhất định cấp độ đến, nếu như hai gia hỏa này đều nhào tới lời nói, như vậy trung lộ cùng cánh trái bên trên liền triệt để thành bạt mạ người hậu hoa viên. Manuel mắt thấy sọ mạ nhào tới, đuổi kịp bóng đá hắn, không có bất kỳ cái gì động tác giả, trực tiếp đem bóng đá đại lực hành gõ. Bóng đá nhanh chóng từ sọ mạ trước người nhảy lên qua, nhảy lên hướng sân bóng trung lộ. Manuel, hắn không có mình làm một mình, hắn đưa bóng xuyên qua trung lộ, thuần thục chuyển cắt, cùng tiến vào chen vào chính là thần. Là thần. Sơ cái sơ post sướng ngôn viên bạ rộn nhì gầm thét. Không sai, Manuel đem bóng đá chuyển cho đánh đầu sau cọ về sau, cấp tốc cùng lên đến Giang Thần. Xem gì nhỉ tại trung lộ lùi lại, cho nên trước cắm Giang Thần liền ở vào một cái không người chằm chằm phòng lỗ hổng không gian. Manuel chuyển bóng mục đích hết sức rõ ràng, chỉ cần đem bóng đá chuyển hướng khu vực này vị trí đại khái bên trên, Giang Thần liền có thể đem bóng đá cho vững vàng cầm tới. Mà quả cầu này, Manuel chuyển đi vừa đúng, phi thường tinh chuẩn, Giang Thần thư thư phục phục tiếp vào tiếp bóng. Giang Thần tiếp được bóng đá về sau, lúc này hắn đã đi tới bờ rẽ xì a đội đại cấm khu tuyến đầu. Phủ kín, đừng để hắn lên chân bắn xa. Nhanh. Đột nhiên, bờ rẽ xì a đội huấn luyện viên trưởng Mazino nghĩ đến cái gì, lập tức nhào về phía đường biên, lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong giống giận. Kỳ thật cũng không cần Mazino đi hô, xem Gini đã sớm điên cuồng địa nhào tới. Lúc trước, bờ rẽ xì a cũng quan sát qua phạt mạ nhiều trận đấu thu hình lại, đều biết Giang Thần gia hỏa này bắn xa bản lĩnh phi thường cao minh, thậm chí có thể xưng nhất tuyệt cũng không đủ. Tại phòng thay quần áo bố trí chiến thuật thời điểm, bờ rẽ xì a huấn luyện viên trưởng Mazino cũng nhiều lần cường điệu bờ rẽ xì ạ phòng thủ đám cầu thủ, 10 triệu phải chú ý Giang Thần, tuyệt đối không thể cho ra hỏa này tại đại cấm khu tuyến đầu nhận bóng bắn xa cơ hội. Xem Gini tự nhiên đem đây hết thảy đều một mực ghi tạc tâm bên trong. Hiện tại mắt thấy Giang Thần muốn tại đại cấm khu tuyến đầu cầm banh thời điểm, xem Gini cơ hội là vô ý thức động tác, trực tiếp điên cuồng địa nhào tới, đi làm nhiễu Giang Thần, không cho Giang Thần bắn xa cơ hội. Giang Thần nhận bóng trước đó, xác thực có lên chân bắn xa dự định, bởi vì cái này lỗ hổng vẫn tương đối lớn, hai bên góc độ đều rất mở, đủ để cho hắn thong dong lên chân bắn xa. Nhưng cũng tại cùng thời khắc đó, vợ rẻ xì a hậu vệ xem gì nhì liền lập tức nào tới, áp xúc trước người hắn mảnh này lỗ hổng, phủ kín lớn diện tích sút gôn góc độ đến tận đây, Giang Thần liền biết hắn không có cơ hội lên chân bắn xa. Giang Thần lập tức chuyển biến mạch suy nghĩ, tại não hải bên trong tính toán tiếp xuống nên làm cái gì. Đột phá, điểm cầu. Mà vừa lúc này, Giang Thần sau lưng chuyển tới một thanh âm, "Thần, ta cái này bên trong." Nghe tới thanh âm này, Giang Thần mạch suy nghĩ rộng mở trong sáng, lập tức nghĩ đến cách đối phó. Tại bóng đá lăn đến trước người mình thời điểm, Giang Thần cũng không có lựa chọn ngừng cầu, mà là đột nhiên giỗi ra chân, đem bóng đá hướng về mình phải phía trước đẩy nửa mét. Hiện trường chỗ fan bóng đá tất cả giật mình, coi là Giang Thần đây là muốn kéo cung bắn tên đánh bắn xa. Mà điên cuồng nhào lên xem gì nhỉ, càng thêm chấn kinh. Bởi vì hắn không nghĩ tới, Giang Thần sẽ tại mình nhào lên thời điểm, y nguyên lựa chọn đại lực đánh cửa, cái này nếu như bị buồn bực bên trên một cước, đủ hắn xem gì nhỉ chậm một hồi. Nhưng mà, Giang Thần cũng không có thu hồi chân, mà là tại đẩy cầu về sau, kế tiếp theo dùng mũi chân đâm một chút nhấp nô bên trong bóng đá, chỉ thấy cầu nhảy nhót điệu từ xem gì nhỉ bên người nhảy lên qua, nhảy lên hướng phía sau hắn vòng cấm bên trong. Xem gì nhỉ kinh hãi, chẳng lẽ người Trung Quốc muốn tới một chiêu người cầu điểm qua? Hỗn đản, gia hỏa này cũng quá tự đại đi. Vậy mà khinh thị như vậy mình, người cầu điểm qua dễ dàng như vậy sao? Thật đem lão tử khi bùn nặn đúng không? Giờ phút này vẫn là ở ngoài vùng cấm, xem gì nhỉ trong lòng đã hạ quyết tâm, vượt quyền tuyến bên trên còn có đồng bạn của mình Soma, đã không phải phòng tuyến người cuối cùng, phạm quy tối đa cũng liền phải một trương thẻ vàng, như vậy tới đi, ai sợ ai. Thế nhưng là, ngay lúc này, từ Giang Thần sau lưng lao ra một cái người đến, cấp tốc chạy về phía Giang Thần chọc ra đến bóng đá. Là ai? Cả lại hứa. Là cả lại hứa. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny, đột nhiên vô song phấn khởi địa gầm hét lên. Xem gì nhỉ căn bản cũng không có trông thấy, Giang Thần sau lưng còn có một cái, cùng tiến vào chen vào bắt mạ cầu thủ, hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đối phó Giang Thần trên thân. Hắn lúc này đang chuẩn bị phạm quy, hoặc dùng thân thể đem Giang Thần gắt gao gánh vác đầu, hoàn toàn không có chú ý tới, hoành không giết ra đến cả lại hứa. Chỉ thấy một nói tia chớp màu trắng, từ xem Gini bên người vọt tới, cấp tốc truy hướng bờ rẽ xỉ ạ vòng cấm bóng đá, cùng tiến vào chen vào. Đơn đao cầu. Bắt mạ đơn đao cơ hội. Cả lại chuẩn bị gõ cửa. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động gầm hét lên. Chương 191. Ưu thế bắt đầu. Chương 191, ưu thế bắt đầu. Giang Thần diệu chuyển. Cả lại đơn đao. Bắt mạ cơ hội tuyệt hảo. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny, lúc này là vô cùng kích động, hắn thật không nghĩ tới, bắt mạ sẽ phía trước trận, đánh ra như thế theo hòa phối hợp tinh diệu. Bỡ rẹ xì a đội hai vị phòng thủ cầu thủ, quả thực bị bắt mạ đám cầu thủ đùa nghịch ngợm, ngay cả cầu lộ tuyến đều không có thăm dò rõ ràng, liền có thể bị người ta phá cửa phải điểm. Toàn trường bỡ rẹ xì a fan bóng đá sắc mặt tái nhợt, cả đám đều lộ ra hoảng sợ thân sắc, khẩn trương, đã là quá căng thẳng. Cả lại tốc độ nhanh vô cùng, tại vượt qua xẻm dị nghị không có mấy bước liền đuổi kịp bóng đá đơn đao. Trực diện cầu môn. Bỡ rẹ xì a đội thủ môn Gano, cấp tốc từ cầu môn trước liền xông ra ngoài, nhanh chóng phóng tới vòng cấm bên trong cầm bóng cả lại. Xuất kích. Gano lựa chọn xuất kích. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ Johnny lớn tiếng gầm thét. Cả lại hướng mắt thấy Gano lao ra, hắn lập tức đem thân thể của mình hướng về phía trước nghiêng, huy động đùi phải hung hăng quất hướng bóng đá. Cả lại hứa. Sút gôn. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ Johnny, đoạt tại cộng tác trước đó lớn tiếng gầm hét lên. Trên trận, bờ rẹ xì ạ thủ môn Gano lập tức bên cạnh đập ra đi, thân thể đổ vào thảm cỏ bên trên, tận khả năng đem thân thể của mình triển khai, đi phủ kín sút gôn góc độ. Gano triển khai bên cạnh nào? A, phản ứng của hắn thật rất nhanh. Sơ cái sở post sướng luôn viên mạ tộc chia, lập tức động địa gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội, để hiện trường tay cầm ra đi ô bờ rẹ xì ạ fan bóng đá bằng thêm mấy phần tin tưởng. Hoa nha. Động tác giả khẽ chụp. Mạ tộc chia thanh âm không để thở lại cất cao một trận. Trên trận, các lại hứa cũng không có lên chân sút gôn, một cái rất có lửa gạt tính động tác giả bắn thật trừ thoảng qua Gano, sau đó ngang một chuyến, tránh thoát thủ môn hoành trên mặt đất thân thể, cuối cùng tỉnh táo đẩy bắn. Bóng đá tốc độ cũng không nhanh, nhưng vẫn như cũ lăn tiến vào bờ rẽ xì ạ đội cầu môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho vào tay không tưởng được hiệu quả, hắn vừa vào sân liền lấy được ghi bàn, một cái xinh đẹp đến cực điểm ghi bàn. Chúc mừng hắn, chúc mừng Atma. Bà Dỗ Nhỉ giàu có kích tình giải thích đi tới sân khách, Atma fan bóng đá kích động đến tột đỉnh, từng cái liều mạng địa hoan hô, nháy mắt đem cái này bên trong biến thành bọn hắn sân nhà. Các lại ghi bàn vô cùng đặc sắc, nhưng rất lớn một bộ điểm công lao, đều phải tính tại số 13 thần trên thân, đúng là hắn phía trước trận cầm banh, làm cầu, cho ra như thế đặc sắc một cái diệu chuyền, mới khiến cho cả lại có đơn đao phá cửa cơ hội, thần biểu hiện quả thực quá đặc sắc, cũng mời đem tiếng vỗ tay đưa cho hắn. Sơ Cát Sở Bót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, quả cầu này thần xử lý phải phi thường hoàn mỹ. Đầu tiên là đầu của hắn cầu đưa đỏ, sau đó lại là diệu chuyển, hắn rất tốt địa vọt ngay cả lên mặt mạ chọn bộ tiến công hệ thống, để mặt mạ tiến công như nước chảy mây trôi. Có được dạng này cầu thủ, mặt mạ nghĩ không thăng cấp cũng khó khăn à? Sơ Cát Sở Bót sướng ngôn viên bạ Johnny nói, bên sân, mặt mạ chủ xoáy dê, ạ vợ xạ, mắt thấy bóng đá tiến vào đối phương cầu môn, hắn lập tức đứng lên, song quyền nắm chặt không ngừng trước sau kéo duôi, phi thường kích động gầm thét, xinh đẹp, bóng tốt, cứ làm như vậy, quan quân là lão tử. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá cũng là hưng phấn không thôi, bọn hắn dẫn trước, bọn hắn khoảng cách CJB quán quân chỉ có khoảng cách nửa bước. Mà bờ rẹ xỉ ạ fan bóng đá, trên mặt thì là lộ ra phi thường thất lạc thần sắc, từng cái trong lòng đều phi thường phiền muộn, đội bóng mất bóng tới quá nhanh, lo lắng phòng tuyến như vậy căn bản đánh không tốt kèm theo thi đấu, tâm tình của bọn hắn phi thường không dễ chịu. Lúc này, bọn hắn càng thêm thống hận Giang Thần cái này tên đáng chết, chính là tên đáng chết này, đem bọn hắn đẩy vào bị động cục diện. Lập tức bờ rẹ xỉ ạ fan bóng đá, lập tức tại hiện trường lớn tiếng chửi mắng lên Giang Thần, bọn hắn đem ác độc nhất ngôn ngữ, càng thêm mãnh liệt hư thành đưa cho hắn. Mà sân bóng bên trong bờ rẹ xì ạ tiền đạo cạ giặc xì họ lộ, lúc này thì là dùng tràn ngập hàn ý ánh mắt, nhìn chằm chằm Giang Thần, tâm bên trong lạnh lùng nói, Trung Quốc hầu tử ngươi chờ, ta sẽ cho ngươi biết bản đại gia lợi hại. Ở thời điểm này, một mực chú ý trận đấu này vã lở mổ fan bóng đá, cùng câu lạc bộ nhân viên công tác, tại chiếm được tin tức này về sau, nhao nhao túi đầu thở dài, kinh hô bờ rẹ xì ạ cũng quá không được việc, đơn giản như vậy liền bị mặt mạ lấy được dẫn trước, quả thực liền là một đám ngu xuẩn. Vã lở mổ fan bóng đá, tâm tình lập tức ngã vào đáy cốc, mặt mạ hiện tại dẫn trước, bọn hắn đội bóng liền xem như chiến thắng, cũng không thể cầm tới mùa giải quán quân, đối này trong lòng bọn họ đau khổ vô song, một cái trận đấu mùa giải chờ đợi triệt để thất bại. Mà ở thời điểm này, sân nhà tác chiến vã lờ mổ cũng lấy được ghi bàn cũng không phải là trả cổ hiệu Eki, mà là đội bóng trung vệ, tại một lần phạt góc cơ hội bên trong, vòng cấm bên trong đoạt gật đầu cầu phá cửa, vã lờ mổ 10 dẫn trước. Nhưng mà cái này ghi bàn, đối thế cục trước mắt đến nói cũng không có ích lợi gì, vã lờ mổ người cần, là khác một trận đấu bên trong, bờ rẹ xì a đội chí ít không thua cầu, dạng này bọn hắn mới có đoạt giải quán quân khả năng. Cho nên, ở thời điểm này, vã lợt mộ fan bóng đá đều tại vì bờ rẹ xì ạ cổ vũ ủng hộ, bọn hắn hy vọng bờ rẹ xì ạ có thể lấy được tranh tài thắng lợi, đem mặt mạ triệt để lôi xuống nước. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, bờ rẹ xì ạ lập tức phát động hung manh tiến công, bọn hắn hy vọng có thể mau chóng đem ghi bàn cho san đều tỷ số. Nhưng mà không như mong muốn, trên trận lần nữa nhấc lên sóng gió, lại là đội khách mặt mạ. Lần này mặt mạ cũng không phải là phòng thủ phản kích, cũng không phải chuyển xa hướng sâu, mà là một lần đặc sắc đường truyền ngắn thẩm thấu, trận địa đầy tiến vào. Mặt mạ đám cầu thủ để bóng đá tại hắn trung hậu trận vừa đi vừa về truyền lại nhiều đến vài chục lần về sau. Cuối cùng từ rết tới giữa trận lù cắt ly, đem bóng đá nghiêng chuyển đến đường biên trước cắm mù nạ gì, tại vòng cấm bên cạnh đuổi kịp bóng đá, không có ngừng cầu trực tiếp lên chân chuyển bên trong. Bóng đá cấp tốc bay về phía bờ rẹ xì ạ vòng cấm bên trong, cái này lại để sân nhà fan bóng đá hoảng sợ vạn điểm, nếu là 20 lạc hậu, như vậy trận đấu này cũng liền triệt để không có bất ngờ. Vòng cấm bên trong, trước điểm Giang Thần cao cao địa vọt lên. Bờ rẹ xì ạ fan bóng đá khẩn trương cực độ, thế nhưng là nhảy lên thật cao Giang Thần, cũng không có đội lên bóng đá, mà là thuận thế bay về phía mai phục tại sau điểm Manuel trên đầu, chương 192. Kỳ binh tập kích. Chương 192, kỳ binh tập kích. Trên trận, Atma nhìn thấy mở rộng dẫn trước cơ hội. Đối mặt tiếp bóng, Manuel không ngừng cầu trực tiếp nghiêng người lăng không giúp bắn, bóng đá cấp tốc bay về phía bờ rẹ xì ạ cầu môn, cái này nhưng đem bờ rẹ xì ạ fan bóng đá dọa cho phải quá sức. Bờ rẹ xì ạ đội thủ môn Gano cũng đã triệt để từ bỏ, đáng tiếc bóng đá lại thoáng cao hơn sà ngang, Atma vẹn vẹn kém một chút, liền có thể mở rộng trên trận ghi bàn. Nguy cơ giải trừ, nhưng bờ rẹ xì ạ đội fan bóng đá vẫn như cũng là sốt ruột không thôi, hiện tại cơ hồ tất cả uy hiếp tiến công đều là tới từ đội khách Atma, nếu như tranh tài tiếp tục như vậy đi xuống, còn nói thế nào tại kèm theo thi đấu bên trong chiếm cứ chủ động. Cho nên, bờ rẹ xì ạ đội fan bóng đá, mọi người đồng tâm hiệp lực địa cao giọng ca hát, đến vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy, bọn hắn tin tưởng vững chắc đội bóng nhất định có thể nghịch chuyển xu hướng suy tàn, cuối cùng lấy được tranh tài thắng lợi, từ đó khóa chặt mùa giải thứ 3 thứ tự. Bờ rẹ xì ạ đội đám cầu thủ, nghe tới fans hâm mộ bóng đá chỉnh tề tiếng hô hoán cùng cố lên tiếng hò hét, trong lòng lập tức tràn ngập dùng không hết lực lượng, lập tức hướng phạt mạ cầu môn khởi xướng mãnh liệt tiến công. Bờ rẹ xì ạ đội lần này tiến công nhanh vô cùng, ba lượng chân chuyền bóng, liền đánh tới phạt mạ vòng cấm tuyến đầu khu vực. Cầm banh chính là bờ rẹ xì a đội, trước mắt được hoan nghênh nhất cầu thủ Mẹ Chi một cầm banh, hiện trường nháy mắt vang lên núi kêu biển gầm tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Bờ rẹ xì a fan bóng đá đều đang mong đợi, vì nệ xích đạo người mẹ chỉ có thể đột nhiên bạo khởi, thể hiện ra kinh người biểu hiện. Bởi vì tại trước đó trong trận đấu, mẹ chỉ liền có quá nhiều lần kinh người như vậy biểu hiện, nhất là nhiều lần lâm nguy cứu chủ, chiếm được rộng rãi fan bóng đá yêu quý. Giờ phút này khi mẹ chỉ bắt được bóng đá về sau, đối mặt với nhào lên Ramos, hắn kiên quyết đột phá, đầu tiên là cấp tốc tả hữu lắc lư, dùng cái này đến mê hoặc Ramos, sau đó chân phải của hắn đột nhiên vây quanh bóng đá bên trái, tựa hồ là muốn đem bóng đá lội hướng đường biên. Trẻ tuổi Ramos quả nhiên bị mắc lừa, thân thể hướng về vòng cấm bên cạnh đường di động nửa cái thân vị. Mà vừa lúc này, mẹ chỉ chân phải đột nhiên vòng qua bóng đá, vượt đến bóng đá phía bên phải, đem bóng đá phía bên trái bên cạnh kéo một phát đẩy, lập tức tăng tốc độ liền qua rơi Ramos. Hiện trường bờ rẹ xỉ a đội fan bóng đá, lập tức buộc phát ra kinh người tiếng hoan hô, miệng của bọn hắn bên trong chỉnh tề địa la lên mẹ chỉ danh tự, vì bọn họ yêu thích cầu thủ gieo họ. Tại qua rơi Ramos về sau, mẹ chỉ sĩ khí tăng vọt, lực trùng kích biên độ lớn tăng lên. Lúc này, hắn phảng phất đưa thân vào một người không gian, ánh mắt của hắn bên trong không có phòng thủ cầu thủ, phảng phất cái này cái sân bóng là một mảnh đất trống, trước người hắn chỉ có bóng đá cùng cầu môn. Mẹ chỉ đột phá Ramos về sau, hắn đột nhiên một cái dừng đảo ngược dẫn bóng, lại lắc mở lao ra trung vệ Lucasli. Tại Lucasli đột nhiên dừng lại nháy mắt, mẹ chỉ lần nữa huy động đùi phải, đem bóng đá hướng sân bóng trung lộ kéo một phát, hắn trực tiếp bôi qua lao ra Lucasli. Đột phá. Mẹ chỉ liên tiếp đột phá. Mẹ chỉ thật sự là thần. Hắn tiếp xuống sẽ làm thế nào? Là kế tiếp theo đột hay là một cước quanh cửa? Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bà Johnny, vô cùng kích động địa gầm thét. Mắt thấy mẹ chỉ cái này một chút liệt đột phá, bà Johnny là nhiệt huyết sôi trào, phi thường kích động. Nhưng so hắn càng kích động thì là hiện trường fan bóng đá, cả đám đều nhảy dựng lên, miệng bên trong hưng phấn địa hô hoán, mẹ chỉ, xông lên a, xông đi vào, đem cầu vanh vào cửa bên trong. Bờ rẹ xì ạ fan bóng đá kích động la lên, mẹ chỉ ghi bàn, xung kích, chúng ta cần ghi bàn, cần phải thắng, xử lý mặt mạng người, để bọn hắn xám xịt chạy trở về nhà. Bên sân, bờ rẹ xì ạ đội huấn luyện viên trưởng, ở thời điểm này đã ngồi không yên, chạy đến bên sân hắn vô cùng kích động, cứng cổ, con mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong bóng đá, tấm kia mở hai tay đều đã nắm chắc thành quyền đầu, liền giống như là muốn tìm người đánh nhau. Khác một bên, mặt mạng huấn luyện viên trưởng D, ạ vợ xạ, lúc này cũng là khẩn trương nhìn chăm chú lên sân bóng bên trong động tĩnh. Hắn tâm bên trong đột nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ dự cảm bất tưởng, để hắn khẩn trương đến khó mà tự điều khiển. Mắt thấy mẹ chỉ thoảng qua Lucasli, mặt mạ trung vệ gạ lì ổ lộ trong lòng kinh hãi, hắn lập tức đập ra tới đồng thời ở ngoài vùng cấm Lucasli, cũng cấp tốc hướng về mẹ chỉ đổi tới. Lúc này mặt mạ phòng tuyến đã bị gia hỏa này cho xé rách náo nhuẹn, tuyệt không thể tại để gia hỏa này kế tiếp theo xung kích xuống dưới. Lúc này mặt mạ trước cửa nguy cơ tứ phía, nhất định phải mau chóng ngăn chặn lại mẹ chỉ cái này tên điên cuồng, nếu không mặt mạ liền thật nguy hiểm. Lucasli cùng gạ lì ổ lộ hai người phi tốc phóng tới cầm bánh mẹ chỉ, đồng thời mẹ chỉ sau lưng còn có cấp tốc trùng sát mà đến Ramos. Mẹ chỉ hiện tại đã lâm vào tứ phía vòng vây cục diện, hiện trường chủ khách song phương fan bóng đá tâm cũng đi theo đều nâng lên cổ họng, tâm bên trong phi thường lo lắng. Thời khắc mấu chốt, mẹ chỉ tiếp xuống sẽ làm thế nào? Hắn sẽ lựa chọn thế nào? Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bà Johnny cũng đi theo khẩn trương lên la hét. Trước máy truyền hình fan bóng đá, một chút cũng không có đoán trách bà Johnny ý tứ, hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn bị tranh tài hấp dẫn, hai mắt cùng lực chú ý đều tại quả bóng này bên trên, căn bản cũng không có tâm tư đi phản ứng yêu hô to gọi nhỏ bà Johnny. Trên trận, Gagliolo cấp tốc tiến lên, phóng tới mẹ chỉ, hắn tựa hồ rất có lòng tin đem bóng đá cái trả lại. Nhưng mà, ngay lúc này, mẹ chỉ đột nhiên một cái quay thân, đem bóng đá đến một cái ngược lại tam giác chuyển bóng. Bóng đá trực tiếp từ Ramos cùng Lucasli ở giữa xuyên qua, lan hướng mặt mạ vòng cấm khác một bên. Quả cầu này nguy hiểm. Mặt mạ nguy hiểm. Ngược lại tam giác chuyển bóng. Mắt thấy mẹ chỉ cước này chuyển bóng, bà Johnny đột nhiên hoảng sợ gầm hét lên. Mẹ chỉ cái này một cái ngược lại tam giác chuyển bóng, xuất kỳ bất ý, tính bí mật phi thường cao. Ramos cùng Lucasli hai người cũng không nghĩ tới, bóng đá liền từ hai người bọn họ ở giữa khe hở lao ra ngoài, nhảy lên tiến vào mặt mạ vòng cấm khác một bên. Mặt mạ fan bóng đá lập tức kinh hô lên, bởi vì bọn hắn trông thấy bờ rẹ xì ạ tiền vệ cầu thủ Mạ Tì Néo Ly nhanh chóng từ phía sau vọt lên, giết tiến vào vòng cấm, chính diện truy hướng bóng đá. Nguy hiểm, mặt mạ nguy hiểm. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny đột nhiên la hoàng lên. Hiện trường bờ rẹ xì ạ đội fan bóng đá là kích động không thôi, cả đám đều vội vàng hướng đứng người lên, cứng cổ gắt gao tiếp cận trên trận. Lucasli cùng Ramos hai người thất kinh, hắn lập tức quay người, nào về phía Mạ Tì Néo Ly, đi làm nhiễu, đi phủ kín ra cầu lộ tuyến. Bọn hắn tuyệt sẽ không để ra hỏa này có lên chân sút gôn cơ hội. Tại Mạ Tì Néo Ly giết tiến vào vòng cấm thời điểm, vòng cấm phòng thủ cầu thủ lực chú ý đều bỏ vào cầm banh Mạ Tì Néo Ly trên thân. Bọn hắn kế tiếp theo hướng lấy vòng cấm phía bên phải di động, từ đó quên mất trung lộ phòng thủ. Chương 193, lửa cái thủng. Chương 193, lửa cái thủng. Giờ phút này trên trận, Mạ Tì Néo Ly lập tức giết vào vòng cấm, vững vàng tiếp được bóng đá. Bắt Mạ thủ môn lọ gì, điên cuồng địa đánh tới, đến phủ kín ở đối phương sút gôn góc độ, giảm xuống Mạ Tì Néo Ly sút gôn sát suất thành công. Lucasli cùng Ramos cũng cấp tốc nào tới, đi tới Mạ Tì Néo Ly bên người. Mạ Tì Néo Ly lập tức vung mạnh chân, hung hăng quất hướng bóng đá. Sút gôn. Mạ Tì Néo Ly sút gôn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lớn tiếng gầm hét lên, thanh âm 10 điểm to. Lucasli cùng Ramos mắt thấy Mạ Tì Néo Ly lên chân sút gôn, hai người lập tức nhấc chân đi phủ kín. Lucasli tại chen chân vào thời điểm, lập tức đem mặt ngoặt về phía một bên, hắn sợ hai quả cầu này trực tiếp môn trên mặt của hắn, hai mắt nhắm nghiền, tướng mạo đều vặn vẹo có chút dữ tợn. Mà vừa lúc này, bóng đá cấp tốc từ Lucasli nâng lên dưới đùi lăn qua, hướng về mặt mạ vòng cấm trung lộ lăn quá khứ. Hoa nha, đây là một cái lừa gạt tính rất mạnh động tác giả, không phải sút gôn mà là chuyển bóng. Mạ Tín Néo Ly lừa qua tất cả mặt mạ phòng thủ nhân viên, hắn không có lựa chọn gõ cửa, mà là xuyên qua. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên mạ tộc chia kinh hô. Hiện trường bờ rẻ xỉ a đội fan bóng đá thì là điên cuồng địa hoan hô lên, bóng đá cấp tốc lăn hướng bạt mạ vòng cấm trung lộ. Tại kia bên trong, bờ rẻ xỉ a đội tiền đạo cả giặc xỉ họ lồ cấp tốc xông lên, đón quay lại đây bóng đá rút chân chính là một cái giật bắn. Cả giặc xỉ họ lồ, sút gôn. Lần này tuyệt đối không phải chơi hư, sút gôn. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên bạ dồn y lập tức hưng phấn địa la lên. Vòng cấm bên trong, bạt mạ phòng thủ đám cầu thủ lực chú ý đều đặt ở trước điểm mạ tìn mèo lì trên thân, bọn hắn đều coi là mạ tìn mèo lì chọn trực tiếp gõ cửa, hoàn toàn xem nhẹ đối cái khác người chậm chậm phòng. Cả giặc xì họ lộ lúc này mới có như thế ung dung sút gôn cơ hội. Có lẽ cả giặc xì họ lộ danh khí không không lớn, nhưng là thực lực của hắn vẫn có một ít, là loại kia tính giá so siêu cao thực dụng hình cầu thủ. Không nhưng cái này trận đấu mùa giải hắn ghi bàn số cũng sẽ không vô thanh vô tức liền lấy ra 17-18 cái. Cả giặc xì họ lộ tại không người chậm chậm phòng tình huống dưới, thong dong lên chân, một cước giận bắn đem bóng đá đánh phía cầu môn phải rác. Bắt mạ thủ môn nọ gì, giờ phút này ngay tại dựa vào cầu môn cửa bên trái trụ, đối với quả cầu này hắn là không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá hoành ghi bàn cửa. Bà Dô Nhi hắn kích tình bốn phía tiếng hô hoán, làm cho cả Manuel bên trong thêm được cuống sân bóng, triệt để sôi trào. Hiện trường bờ rẻ xỉ a đội fan bóng đá là hưng phấn không thôi, bọn hắn vô cùng kích động, trên khán đài là vừa múa vừa hát, tâm tình của bọn hắn tốt không thể tốt hơn ở thời điểm này. Bờ rẻ xỉ a đội fan bóng đá cũng không quên đả kích một chút bạt mạ fan bóng đá cùng cầu thủ, bọn hắn trên khán đài điên cuồng châm chọc nói móc lấy bạt mạ người, nhất là bạt mạ giang thần, bờ rẻ xỉ a đội fan bóng đá có thể nói là trọng điểm chiêu đãi hắn, hung hăng chế giễu hắn. Cầu tiến vào, ghi bàn, là bờ rẻ xỉ a đội tiền đạo cả giặc xỉ họ đồ. Đây là hắn vốn trận đấu mùa giải thứ 19 bàn mùa giải ghi bàn, trợ giúp bờ rẻ xỉ a san đều tỷ số trên trận ghi bàn. Bà Dô Nhi hưng phấn địa hô quát lên, ghi bàn cả giặc xỉ họ lồ vô cùng hưng phấn, kích động. Còn có ai không biết ta cả giặc xỉ họ lồ? Lão tử chính là cả giặc xỉ họ lồ. Lão tử chính là bờ rẻ xỉ a số 1 ngôi sao cầu thủ. Cả giặc xỉ họ lồ cấp tốc phóng tới Giang Thần vị trí, đi tới Giang Thần trước mặt, cả giặc xỉ họ lồ hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Thần. Bắt mạ đám cầu thủ lập tức khẩn trương lên, gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Không biết Giang Thần cũng là có tiếng lửa cái thùng sao? Bắt mạ cầu thủ cũng sợ hãi Giang Thần thế đơn lực bạc, lập tức hướng về Giang Thần bên này vọt tới, bọn hắn cũng sẽ không để cả giặc xỉ họ lồ gia hỏa này quá phách lối. Cả giặc xỉ họ lồ khinh thường nhìn chằm chằm Giang Thần nói, tiểu tử, hiện tại có biết hay không cả giặc xỉ họ lồ là ai chưa? Cả giặc xỉ họ lồ một mặt đắc ý nhìn chằm chằm Giang Thần, càng về sau thậm chí trực tiếp dùng miệt thị ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, lão tử chính là cả giặc xỉ họ lồ. Công phá các ngươi cầu muốn cả giặc xỉ họ lồ. Lão giả, ngươi quên uống thuốc đi. Giang Thần lạnh lùng trả lời một câu. Lúc này, bà dậy lập tức xuống lại, hung tợn trừng mắt cả giặc xỉ họ lồ, một bộ muốn đem cả giặc xỉ họ lồ cho một quyền đánh bại dáng vẻ. Bà dậy ra hỏa này gần nhất lưu lên đầu trọc, vốn là mặt lớn thân tráng, diện mục hung ác, lưng hùm vai gấu, là điển hình đen lại cứng rắn, thật sự là có ác hán dáng vẻ. Tại bà dậy sau lưng, bắt mạ đám cầu thủ cũng nhao nhao hung tợn trừng mắt cả giặc xỉ họ lồ, một năm miệng mười uy hiếp cả giặc xỉ họ lồ, để lão tiểu tử này an phận một chút. Bờ rẻ xỉ a đội cầu thủ tự nhiên sẽ không bỏ mặc cả giặc xỉ họ lồ thụ chế nhạo, bọn hắn cũng lập tức vọt lên, đem cả giặc xỉ họ lồ dẹp đi phía sau bọn hắn, tận cố gắng lớn nhất bảo vệ. Bờ rẻ xỉ a đội giữa trận mạ tin éo ly, tự nhiên cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc, chỉ gặp hắn trừng mắt một đôi mắt ưng, hung hăng trừng mắt bà dậy, cả giận nói, làm gì? Muốn đánh nhau phải không tìm ta, lão tử cùng ngươi chơi một trận. Nhìn lão tử làm sao lột ngươi một thân da đen. Bờ rẻ xỉ a đội đám cầu thủ cũng tại mạ tín mèo lì sau lưng mồm năm miệng mười kêu gào, chỉ trích mặt mạ cầu thủ không phải. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt năm. Lúc này, bờ rẻ xỉ a đội fan bóng đá lập tức giận, nhao nhao dùng hư thanh đi cuồng xuyệt mặt mạ đám cầu thủ. Bọn hắn lý giải là mặt mạ căn bản thua không nổi, không có cầu phẩm, bọn hắn lập tức dâng lên châm chọc cùng nói móc, còn có chào hỏi mặt mạ cầu thủ thân nhân. Lúc này, bờ rẻ xỉ a đội fan bóng đá tự nhiên là lựa chọn tính địa lãng quên đến tột cùng là ai khiêu khích trước, bọn hắn đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên mặt mạ người trên thân, nhất là mặt mạ trong trận người Trung Quốc kia. Mà phạt mạ fan bóng đá, tự nhiên sẽ không tùy ý bờ rẹ xì ạ fan bóng đá phết lối, bọn hắn cũng lớn tiếng chú mắng lên, chửi mắng bờ rẹ xì ạ cầu thủ cùng cao tầng, toàn bộ sân bóng nháy mắt hỗn loạn, hư thanh nổi lên bốn phía, chửi mắng không ngừng. Tút tút tút, víu, tút tút tút. Trực chủ cắt lập tức gấp rút thổi lên lấy trong miệng cái còi, nhanh chóng chạy tới, khuôn mặt nghiêm túc đem song phương đám cầu thủ cho tách ra. Mắt thấy bờ rẹ xì ạ cầu thủ còn muốn tiến lên lôi kéo, trọng tài chính lập tức dùng lạnh lùng ánh mắt, hung hăng trừng mắt bờ rẹ xì ạ cầu thủ, đồng thời còn quát lớn, các ngươi muốn làm gì? Muốn ăn thẻ đỏ a? Đều lùi cho ta về sau. Lui ra phía sau. Cảm xúc kích động bờ rẹ xỉ ạ cầu thủ lúc này mới an phận một chút, bất quá bọn hắn cũng không có như vậy từ bỏ ý đồ, hơn nữa còn ác nhân cáo trạng trước nói, đám người kia khiêu khích lại trước, đều là bọn hắn bắt mạ sai, bọn hắn muốn vây công chúng ta ghi bàn công thần, bọn hắn thua không nổi, không có cầu phẩm. Bắt mạ đám cầu thủ nghe xong lời này, càng tức giận hơn, bọn hắn lập tức xông lên gầm thét lên, đánh dám. Thằng chó chết ác nhân cáo trạng trước, quản tốt các ngươi rác rưởi lão bất tử đi, còn dám tới một lần liền trực tiếp chơi chết. Chương 194. Vạ lợn mộ thức cuồng hoan. Chương 194. Vạ lợn mộ thức cuồng hoan. Trên trận, bờ rẹ xì ạ cầu thủ lập tức cố làm ra vẻ địa hướng về phía trọng tài chính nói, xem đi, trọng tài tiên sinh, đám người kia đang uy hiếp chúng ta, ngươi xem một chút, xem đi. Trọng tài chính gương mặt lạnh lùng, không có bị song phương cầu thủ chi phối, hắn lạnh như băng để song phương cầu thủ tách ra, đồng thời cảnh cáo như lại không xa rời nhau, hắn lập tức ra bài. Song phương đám cầu thủ lúc này mới khép lại miệng, bất quá tại rời đi thời điểm, bọn hắn đều hung tợn, trừng mắt đối phương cầu thủ lấy đó cảnh cáo cùng khiêu khích. Trọng tài chính lập tức đem cả giặc xì họ lộ cùng Giang Thần gọi vào một bên, hắn muốn đơn độc xử lý cái này lên sân bóng khiêu khích sự kiện. Nhìn, chủ cắt đem cả giặc xì họ lộ cùng Thần gọi đến cùng một chỗ, đây là muốn miệng cảnh cáo, vẫn là phải ra bài đâu? Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên bạ rồn nhị mật thiết chú ý nói. Lúc này, hiện trường song phương fan bóng đá đều khẩn trương nhìn xem sân bóng bên trong trọng tài chính, bọn hắn đều có chút lo lắng không phải chiến đấu tính giảm quân số. Trọng tài chính đối Giang Thần nói, Thần, cả giặc xì họ lộ, các ngươi phải tỉnh táo, cái này bên trong là sân bóng, mà không phải quyền đài. Đều đem lực chú ý cho ta phóng tới trong trận đấu đi, nếu không lại xuất hiện chuyện như vậy, ta sẽ để các ngươi hết thể rời sân. Giang Thần tâm bên trong phi thường khó chịu, việc này lại không phải hắn buộc lên đến, tại sao phải liên quan mình cùng một chỗ bị cảnh cáo? Bất quá người nói lời này là trọng tài chính, là sân bóng trật tự trọng tài, Giang Thần không có xúc động đến đi giả biện, hắn điểm điểm đều biểu thị mình tâm bên trong rõ ràng. Trọng tài chính mắt thấy Giang Thần thái độ rất tốt, gật đầu, ra hiệu Giang Thần có thể rời đi. Sau đó, chủ cắt lúc này mới quay người đối cả giặc xì họ lô nói, tiểu nhị, chú ý khống chế tâm tình của ngươi. Ta không hy vọng ngươi đem bóng đá không quan hệ đồ vật đưa đến trên sân bóng đến, nếu không ta thẻ đỏ không nhận người. Cả giặc xì họ lộ lập tức gật đầu, biểu thị tự mình biết. Ngay lúc này, chủ cắt thỏa mãn gật đầu, sau đó trực tiếp từ áo túi bên trong móc ra một trương thẻ vàng, đưa cho cả giặc xì họ lộ. Thẻ vàng. Trọng tài chính hướng về cả giặc xì họ lộ đưa ra một trương thẻ vàng, đây là vốn trận đấu tờ thứ nhất thẻ vàng, người đoạt giải là vừa vặn ghi bàn cả giặc xì họ lộ. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên bạ rồn đi nói, ta nhận vì cái này xử phạt rất kịp thời, mà lại không có bất cứ vấn đề gì, tại ghi bàn về sau. Cả giặc xì họ lộ cảm xúc xác thực quá bành trướng, hắn chủ động khiêu khích Thần, cái này mới đưa đến trên trận hỗn loạn, thẻ vàng là chính hắn chủ động xin, cái này không hề nghi ngờ. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Thế nhưng là, hiện trường bờ rẹ xì ạ fan bóng đá lại không cho là như vậy, bọn hắn có chút không chịu nhận cái này ngu xuẩn xử phạt, cho rằng đáng chết chủ cắt thiên vị mặt mà người. Bờ rẹ xì ạ đội fan bóng đá phẫn nộ phi thường, lập tức dùng hư thanh biểu đạt tâm tình của bọn hắn. Bờ rẹ xì ạ fan bóng đá dùng hư thanh cuồng suýt trọng tài chính, dạng này hắn còn cảm thấy chưa đủ nghiền, không đủ để biểu đạt trong lòng bọn họ xúc động phẫn nộ, cho nên bọn họ lập tức lớn tiếng hô quát lên, đen chạm cánh gác, bất tỉnh chạm cánh gác, rác rưởi trọng tài, ngươi thu phạt mạ bao nhiêu tiền? Ngươi cái này bẩn thỉu đạo phủ. Nghe fan bóng đá hư thanh cùng chửi rủa, trọng tài chính lạnh bình tĩnh một gương mặt, không có đi để ý tới bờ rẹ xì ạ fan bóng đá, hắn lập tức thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu đứng tại bên trong vòng bên trong gian thần, lập tức đem bóng đá một điểm, sau đó nhanh chóng hướng tiến vào bờ rẹ xì ạ nửa chẳng. Trước mắt ghi bàn 1-1, bờ rẹ xì ạ ương ngạnh san bằng tỷ số trận đấu. Khác một khối sân bãi, bạn lợn mộ fans hâm mộ bóng đá biết tin tức này thời điểm, lập tức hưng phấn lên. Sở tạ đi ô rèn rồ bạc bệ giả nháy mắt biến thành tết mừng năm mới hiện trường. Bạn lợn mộ fan bóng đá tại sân bóng trên khán đài giật nảy mình, trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy tiêu dung, tựa như là có đường ăn tiểu hài đồng dạng đi tới sân khách fan bóng đá tất cả giật mình, bọn hắn đều có chút không hiểu đấu. Bạn lợn mộ bọn này ngu đần đến tột cùng làm sao rồi? Bọn hắn vì cái gì hưng phấn như thế? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sân bóng bên trong, bạn lợn mộ ghế dự bị bên trên cũng nhận được tin tức, bờ rẹ xì ạ ương ngạnh san bằng tỷ số trận đấu, cùng bạt mạ đánh thành 1-1. Vã lợn mộ huấn luyện viên tổ hưng phấn không thôi, vợ rẻ xì ạ hòa bắt mạ, bọn hắn đoạt giải quán quân cơ hội đến, bọn hắn kích động không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Trước mắt đến xem, vã lợn mộ dẫn trước bắt mạ một điểm, nếu như trận đấu này, bắt mạ hòa hoặc là thua trận tranh tài, mà bọn hắn vã lợn mộ cầm xuống thắng lợi lời nói, như vậy mùa giải quán quân liền đem thuộc về bọn hắn vã lợn mộ. Vã lợn mộ huấn luyện viên tổ lập tức đem tin tức này báo cho trên sân bóng đám cầu thủ. Vã lợn mộ đám cầu thủ khi biết tin tức này về sau, từng cái tựa như là điên cuồng đồng dạng, tại trên sân bóng bị đá là càng thêm liều mạng, tiến công cũng là càng thêm hung mãnh. Vã lợn mộ hiện tại là sĩ khí tăng vọt, điên cuồng địa vây công đối thủ, rất nhanh, vã lợn mộ liền lại ghi một bàn, đem ghi bàn mở rộng đến 20. Mà để vã lợn mộ người càng kích động thời điểm, tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp kết thúc trước đó, đội chủ nhà lại ghi một bàn, đem ghi bàn mở rộng đến 30, vã lợn mộ đã bảo đảm cầm xuống tranh tài thắng lợi. Chỗ có quan tâm vã lợn mộ người đều hưng phấn không thôi, hiện tại bọn hắn như có lẽ đã sờ đến mùa giải quán quân cút. Mà lúc này đây, một cái khác sân bóng ghi bàn, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, bờ rẹ xì ạ sân nhà 1-1 trận chiến bình mà, trên nửa lúc sắp kết thúc. Cái này ghi bản đối Vã Lợn Mộ là tuyệt đối có lợi đương nhiên, tranh tài còn chưa kết thúc, thế cục trước mắt đối Vã Lợn Mộ cũng không an toàn, nếu như Bạt Mạ lấy được tranh tài thắng lợi, Vã Lợn Mộ coi như thắng 100 cầu đều là hưởng công, cho nên bọn hắn hy vọng Bờ Rẹ Xì Ạ có thể siêu trình độ phát huy, không ngừng cố gắng nhiều ghi bản, đem ghi bàn triệt để phản siêu, bọn hắn mới có thể an tâm. Lúc này, tâm tình khẩn trương giáng lâm tại Bạt Mạ fan bóng đá đầu này, bọn hắn cũng biết bảng điểm số bên trên kia rắc rối phức tạp liên quan, Vã Lợn Mộ hiện tại ghi bàn đã 30 dẫn trước đối thủ, bọn hắn tranh tài đã không có lo lắng. Hiện tại Bạt Mạ muốn đoạt giải quán quân lời nói, chỉ có chiến thắng cái này khó chơi bờ rẹ xì ạ đội. Bạt Mạ fan bóng đá đều đang lo lắng, bởi vì từ cục diện bây giờ đến xem, Bạt Mạ nghĩ muốn lấy tranh tài tương đương khó khăn, bờ rẹ xì ạ bọn này tên đáng chết, lấy không được quán quân còn liều mạng như vậy làm gì? Víu. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt đồng thời, vã lợn mộ bên kia tranh tài cũng tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Nếu như cái này hai trận đấu đều dựa theo hiện tại cái này ghi bàn kết thúc lời nói, như vậy cuối cùng đoạt giải quán quân sẽ là vã lợn mộ, Bạt Mạ thì là toi công bận rộn một cái trận đấu mùa giải. Tại thời khắc cuối cùng bị vã lở mộ cho ép chạm canh gác đi chuyển. Bạt Mạ tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy thảm kịch như vậy phát sinh. Bạt Mạ chủ xoáy dê, à vợ xa, tại phòng thay quần áo bên trong nhiều lần cường điệu, trận đấu này nhất định phải chiến thắng, đồng thời không ngừng địa cho đám cầu thủ cổ vũ ủng hộ. Chương 195, người chết ta sống. Chương 195, người chết ta sống. Phòng thay quần áo bên trong, Dê, ạ vợ xa nói cho hắn đám cầu thủ, bắt mạ là tuyệt nhất, đặt ở giải ý cũng không phải đội yếu, hắn muốn đám cầu thủ tin tưởng năng lực của mình, bọn hắn có thể chiến thắng hết thể đối thủ, quán quân nhất định là thuộc về bắt mạ. Về sau, Dê, ạ vợ xa lại đem Giang Thần đơn độc lưu lại, Dê, ạ vợ xa nhắc nhở lấy Giang Thần nói, thần, hơn nửa hiệp tranh tài ngươi có chút bảo thủ, còn lớn mật hơn một chút, có cơ hội liền công kích bọn hắn cầu môn, không cần quản tiến vào không tiến vào, trước hết để cho đối thủ khẩn trương lên, chỉ cần đối thủ khẩn trương, chúng ta liền có cơ hội lấy được thắng lợi. Giang Thần liền vội vàng gật đầu nói, yên tâm đi, huấn luyện viên, ta biết nên làm như thế nào. Dê, ạ vợ xa gật gật đầu, vô vô Giang Thần bả vai, sau đó mới ra hiệu Giang Thần diễn tiếp. Vì tính công bình, vốn vòng đấu trọng tài chính đều là bóp lấy thời gian mở cầu, tất cả đội bóng tranh tài đều là đồng thời bắt đầu nửa hiệp sau. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, vạ lợn mộ bên này ngược lại là không tiếp tục điên cuồng tấn công, hiện tại bọn hắn lực chú ý đã không tại trận đấu này bên trong, bọn hắn lực chú ý đều đặt ở bạt mạ cùng bờ rẽ xì ở trận đấu này bên trong. Mà vạ lợn mộ đối thủ vợ xeo lì cũng là vô dục vô cầu, bọn hắn cũng không có đem trận đấu này để ở trong lòng. Vạ lợn mộ không tiến công đối với bọn hắn đến nói là không thể tốt hơn, vợ xeo lì bắt đầu tiêu cực tranh tài, một điểm tiến công ý nghĩ đều không có. Vạ lợn mộ cầu thủ mắt thấy vợ xeo lì đám cầu thủ phản ứng, tâm bên trong đều rõ ràng vợ xeo lì là như thế nào nghĩ, cho nên bọn hắn cũng theo đó thu tay lại, an ý chờ đợi tranh tài kết thúc chạm cánh gác. Mà đổi thành một khối sân bãi, bạt mạ cùng bờ rẽ xì ạ bên này hiện tại thế nhưng là liều hôn tiên ám địa. Bờ rẽ xì ạ hiện tại phi thường nghĩ muốn xung kích mùa giải thứ 3 vị trí, trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Mà bạt mạ vì mùa giải quán quân, bọn hắn cũng là không tiếc bất cứ giá nào địa cùng bờ rẽ xì ạ liều mạng. Trận đấu này tiến hành đến hiện tại đã không phải là bình thường trên ý nghĩa kịch liệt, mà là hung tàn, ngươi chết ta sống hung tàn. Hiện trường song phương fan bóng đá nhìn chính là vô cùng khẩn trương, phi thường kích động, phi thường kích thích. Song phương đám cầu thủ thì là điên cuồng đối công, đều đang cố gắng sáng tạo kế tiếp ghi bàn. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu, sân nhà tác chiến bờ rẽ xì a lập tức phát động tấn công mạnh, bóng đá lăn đến đường biên mẹ chỉ dưới chân. Mẹ chỉ có thể sẽ trở thành bờ rẽ xì a được hoan nghênh nhất cầu thủ, đây là có đạo lý mà theo, chiến đấu tích cực, xung kích ngoan tuyệt, gia hỏa này nghiễm nhiên chính là bờ rẽ xì a tiến công lợi khí. Bóng đá lăn đến mẹ chỉ dưới chân, Ramos vô cùng cẩn thận ứng đối. Hơn nửa hiệp tranh tài, mẹ chỉ gia hỏa này biểu hiện, thế nhưng là để hắn ăn đủ thiệt ngầm. Lúc này mẹ chỉ làm bộ đột phá, sau đó đột nhiên đem bóng đá chuyển hướng trung lộ, trung lộ mạ tin nẻo lì nhận bóng về sau, trực tiếp một cái chọn chuyển, đem bóng đá chọn tiến vào bắt mạ vòng cấm, bờ rẽ xì ạ tiền đạo phụ lặn cao cao địa vật lên, một cái hất đầu đưa đỏ, đem bóng đá đỉnh cho cả giặc xì họ lồ. Cả giặc xì họ lồ không có ngừng cầu, trực tiếp một cước lăng không giúp bắn. Bóng tốt. Cả giặc xì họ lồ lăng không giúp bắn. Sơ cách sơ bót sướng nôn viên bạ dồn y hoảng sợ gào thét. Bóng đá tại toàn trường kinh hô bên trong, cao cao địa bay ra ngoài bắt mạ sáng ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Bờ rẽ xì ạ fan bóng đá 10 điểm tiếc hận, tiếc nuối không thôi, đây là một lần cực kỳ tốt phá cửa cơ hội tốt, đáng tiếc cả giặc xì họ lồ không có nắm lấy cơ hội. Bạt mạ fan bóng đá lần này cũng là dọa cho phát sợ, đội bóng kém một chút liền ghi bàn lạc hậu. Bạt mạ thủ môn Nọ Dị đem bóng đá chân to mở ra, bóng đá bay thẳng vọt hơn phân nửa sân bóng, bay đến bờ rẽ xì ạ đội vòng cấm tuyến đầu phụ cận. Giang Thần lập tức cao cao địa vọt lên, đồng dạng một cái hất đầu, đem bóng đá đưa đỏ cho trước cắm cả lạch hứa. Cả lạch hứa vốn trận đấu đã đánh tiến vào một cầu, bờ rẽ xì ạ phòng thủ đám cầu thủ, đối với hắn tự nhiên là trọng điểm nhìn phòng, nhìn thấy cả lạch tiếp vào cầu, bờ rẽ xì ạ cầu thủ lập tức nào tới. Cả lạch hứa mắt thấy bờ rẽ xì ạ phòng thủ cầu thủ nhào lên, lập tức nhanh chóng ra cầu, đem bóng đá chuyển đến đại cấm khu cung đỉnh chính giữa vị trí. Cái kia bên trong, Giang Thần cấp tốc xông lên, hắn không có bất kỳ cái gì động tác giả, trực tiếp vung mạnh chân hung hăng đến một cái bắn xa. Hoa nha, là thần. Đến từ thần trọng pháo bên cửa. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn y đột nhiên hưng phấn địa kinh hô lên. Hiện trường bờ rẽ xỉ a đội fan bóng đá, thế nhưng là bị cước này suốt gôn giật nảy mình, cả đám đều nhảy lên, hoảng sợ nhìn xem cầu môn phương hướng. 3. Bờ rẽ xỉ a đội thủ môn Gano đằng không mà lên, một tay đem bóng đá cho đỡ ra ranh giới cuối cùng. Đặc sắc dập tắt lửa. Gano biểu hiện ra cấp thế giới thủ môn tiêu chuẩn. Đương nhiên, thần bắn xa vẫn như cũng là như vậy sắc bén, lần này tiếc nuối duy nhất là không có ghi bàn. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Phạt góc. Bắt mạ thu hoạch được phạt góc cơ hội. Mũ nạ gì lập tức đi đến phạt góc khu, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bờ rẽ xì ạ vòng cấm chỗ đứng, sau đó trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài. Giang Thần nhanh chóng hướng về trước điểm lao ra. Bờ rẽ xì ạ đội đám cầu thủ kinh hãi, Giang Thần ra hỏa này thế nhưng là bắt mạ trong trận số 1 xạ thủ, đỉnh đầu chân đá đều là sở trường cho hay. Bắt mạ phạt góc chiến thuật, khẳng định là tìm ra hỏa này. Gia hỏa này hiện đang liều mạng địa phóng tới trước điểm, bờ rẽ xì ạ cầu thủ tự nhiên khẩn trương không thôi, bọn hắn cấp tốc xuống tới, y đổ quá yếu nhiễu Giang Thần. Thế nhưng là chạy hướng về phía trước điểm Giang Thần, căn bản cũng không có bất luận cái gì lên nhảy tranh đỉnh ý tứ, mắt thấy bóng đá từ trên đầu của hắn bay đi. Hoàng bét. Bờ rẽ xì ạ đội cầu thủ lập tức kinh hô lên, bọn hắn biết bên trên cầm cố, phòng tuyến của bọn hắn bị Giang Thần kéo ra. Bóng đá cấp tốc từ Giang Thần đỉnh đầu vượt qua đi, bay thẳng hướng bờ rẽ xì ạ vòng cấm sau điểm. Sau điểm vị trí là Manuel. Siêu cấp Manuel. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn y đột nhiên vô cùng kích động địa gầm hết lên, cơ hội. Bạt mạ cơ hội đến A. Lúc này, tất cả bờ rẽ xỉ A đội fan bóng đá đều nghẹn ngào gào lên, từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong lòng ai thán, thượng đế A. Xin tha tha thứ chúng ta đi. Bạt mạ fan bóng đá thì là phi thường kích động, bọn hắn từ chỗ ngồi của mình bắn lên, kéo căng lấy thân thể, cứng cổ, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vòng cấm bên trong. Bang! Manuel hung hăng đỉnh bên trong bóng đá cấp tốc bay về phía bờ rẽ xì a đội cầu môn. Bờ rẽ xì a đội thủ môn Gano, giờ phút này bối rối địa làm ra bổ cứu, thẳng tắp địa duỗi dài tay phải của mình, ý đồ đi phủ kín sút gôn góc độ. Thế nhưng là khoảng cách này quả thực quá xa, hắn căn bản là không đụng tới bóng đá, Gano tâm nháy mắt ngã vào đáy cốc, ai thán một tiếng, xong đời. Manuel đánh đầu công cửa. Sơ cách sở vót sướng nôn viên bạ rộn nhỉ cái này rít lên một tiếng, cơ hồ chấn vỡ tất cả bờ rẽ xì a người tâm. Chương 196, cắt bóng phản kích. Chương 196, cắt bóng phản kích. Bá. Manuel lần này đánh đầu tranh đỉnh, đưa bóng hung hăng đánh vào bên cạnh trên mạng. Không sai, bóng đá cũng không có đỉnh ghi bàn cửa, mà là hung hăng đánh vào bên cạnh trên mạng. A không, quả cầu này vậy mà không có tiến vào, bóng đá hung hăng đánh vào bên cạnh trên mạng. Bờ rẽ xì a người vận khí thực tế là quá tốt, mặt mạ cũng không có lấy được ghi bàn, trên trận ghi bàn cũng không có thay đổi, vẫn như cũng là một so một bình. Thật sự là đáng tiếc cơ hội lần này. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng gào thét kinh hô lên. Hiện trường tất cả bờ rẽ xì a đội fan bóng đá lập tức hưng phấn địa nhảy cấm hoan hô bắt đầu, phản phất bọn hắn đã lấy được thắng lợi đồng dạng. Toàn bộ Manuel bên trong thêm được cúng sân bóng bên trong, nháy mắt biến thành vì sung sướng hải dương. Bờ rẽ xì a fan bóng đá hưởng thụ tại cái này trong hạnh phúc. Tương phản, mạ fan bóng đá thì là một trận tinh thần chán nản, bọn hắn cũng không nghĩ tới hoàn mỹ như vậy quá trình, kết quả cuối cùng vậy mà là như vậy, bọn hắn vậy mà không có lấy được ghi bàn, bọn hắn thất lạc không thôi, thống khổ chi tình tràn tại nói đồng hồ. Giờ phút này, nửa hiệp sau tranh tài đã đi qua một nửa, vốn trận đấu mùa giải ICGB còn thừa lại sau cùng 25 phút, nhưng là trên sân bóng ghi bàn, vẫn như cũng là một so một bình, kết quả này đối với song phương đến nói cũng sẽ không hài lòng, bọn hắn cần chính là thắng lợi, là 3 điểm. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, vốn trận đấu, song phương đều là hướng về phía thắng lợi mà đem hết toàn lực, Bờ Rẹ Xì ạ muốn dùng tràng thắng lợi này, đi xung kích mùa giải thứ 3 kèm theo thi đấu vị trí có lợi, mà bạt mạ phương diện thì là càng thêm cần tràng thắng lợi này, bọn hắn cần dùng trận đấu này 3 điểm, đi khóa chặt mùa giải quán quân bảo tọa. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, trước mắt tranh tài tiến hành đến rằng co giai đoạn, nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, hai đội liền tiến vào người chết ta sống vật lộn, đến tột cùng ai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, chúng ta cùng mọi người dựa mắt mà đợi. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói ở đây bên trên khoảng thời gian này, song phương đều đã triệt để rết đỏ cả mắt, đối với bọn hắn đến nói, trừ thắng lợi hết thảy đều là phù vân. Trận đấu này nếu như đánh thành thế hòa, đối với song phương đến nói đều là bên thua. Bờ Rẹ Xì ạ phương diện là triệt để bung ra, điên cuồng địa đi xung kích đội khách vòng cấm, cái này khiến hiện trường fans hâm mộ bóng đá thấy là phi thường đã nghiền, đồng thời cũng vô cùng lo lắng. Tại trước đó trong trận đấu, song phương đều có rất nhiều cơ hội, nhưng kết quả là song phương đều không thể đem bóng đá đánh tiến vào đối phương cầu môn, ghi bàn không có phát sinh biến hóa, vẫn là một so một bình. Hiện tại thời gian còn lại không nhiều, ai đều không thể nào tiếp thu được dạng này thế hòa kết quả đến lúc này, đã không có bất luận cái gì bận tâm có thể nói, chỉ có tiến công, toàn lực tiến công, đem cầu đánh tiến vào đối phương cầu môn. Lúc này, bóng đá lăn đến Martinelli dưới chân, Martinelli vừa mới nhận bóng, mà Munazi liền nhào tới. Martinelli trực tiếp khống chế bóng quay người, ngay cả ngừng mang lắc ép qua Munazi, trực tiếp dẫn bóng nhanh chóng phóng tới phạt mạ vòng cấm tuyến đầu. Phạt mạ lao đội trưởng Lucaszi lập tức vọt lên, đi lên chặn đường Martinelli, cái sau thấy không có gì cơ hội, lập tức đem bóng đá điểm bên cạnh chuyển cho chen vào mẹ chi. Bóng đá cấp tốc lăn hướng mẹ chi, ngay tại lúc bóng đá sắp tới mẹ chi dưới chân thời điểm, một bóng người hiện lên, đem bóng đá gọn gàng đoạt đi. Hoa nha, Ramos, là Ramos. Hắn cắt bóng. Phạt mạ phản kích. Phạt mạ phản kích muốn đến rồi. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên. Không sai, chính là Ramos nhanh chóng vọt tới trước, trên nửa đường đem bóng đá cho chặn đường xuống dưới, thuận thế khởi xướng nhanh chóng phản kích. Quả cầu này bị chặn đường, trách nhiệm ở chỗ mạ tin mẹo lì ý đồ quá rõ ràng, Bờ Rẹ Xì A đội cái này tiến công xáo lộ, đã bị mặt mạ người cho hiểu rõ, Ramos sớm liền chuẩn bị lấy chặn đường, lần này rốt cục để hắn cho bắt được chân tướng, hung hăng phun một cái trong ngực lột ngạt. Cầu bị đoạt mất. Ramos cắt bóng về sau, mặt mạ nhanh chóng phản kích, Bờ Rẹ Xì A lần này muốn xong đời. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny kinh hô lên. Toàn trường Bờ Rẹ Xì A đội fan bóng đá cũng lập tức buộc phát ra một trận tiếng thét chói tai, cả đám đều khẩn trương đến sắc mặt trắng bệch. Ramos cắt bóng về sau, đem bóng đá hướng về phía trước mang ra 3 mét, Bờ Rẹ Xì A giữa trận Martinelli cùng hậu vệ biên xẹp Gini cấp tốc nào tới, ý đồ kẹp phòng chặn đường Ramos. Ramos sở dĩ dẫn bóng 3 mét, chính là vì hấp dẫn hai gia hỏa này phòng thủ vị, hắn căn bản cũng không phải là muốn mình chạy thật nhanh một đoạn đường dài ý tứ. Mắt thấy hai người này tiến lên nào tới, Ramos lập tức một cước chuyền bóng, đem bóng đá chuyền hướng phía trước lui về nhận bóng giang thần. Ramos chuyền bóng. Ramos đem bóng đá chuyền cho thần. Ác ma 13 nhận bóng. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chỉ nói, phản kích cơ hội, mặt mạ nhanh chóng phản kích đến rồi. Thần muốn đến rồi. Mắt thấy Giang Thần lui về đi lấy cầu, Bờ Rẹ Xì A đội trung vệ gật bẻo lộ lập tức nào tới. Tại lúc trước, Bờ Rẹ Xì A huấn luyện viên trưởng Mazino liền nhiều lần cường điệu, nhất định phải đối Giang Thần nghiêm phòng tư thủ, nhất định không thể cho Giang Thần bất cứ cơ hội nào cùng không gian. Gật bẻo lộ đem huấn luyện viên dặn dò thuộc nằm lòng, hắn lập tức nhanh chóng nào tới, hắn muốn dán đi lên, không để Giang Thần dễ dàng ngừng cầu quay người. Quay thân cầm banh Giang Thần, nghe tới gật bẻo lộ nhào lên thanh âm, lại mắt thấy bóng đá lăn hướng bóng đá, lập tức hướng về phía trước rỗi ra chân trái, nhìn qua là muốn đem bóng đá dừng lại, gật bẻo lộ lập tức hướng về phía trước ép, hắn muốn dán Giang Thần, không để Giang Thần quay người. Nhưng mà vừa lúc này, Giang Thần duỗi ra chân trái cũng không có đem bóng đá dừng lại, mà là thuận thế vượt đến bóng đá trước, dùng chân sau thuận thế đem bóng đá hướng về sau một đập, bóng đá cấp tốc từ không có chút nào chuẩn bị gật bẻo lộ bên người nhảy lên qua, nhảy lên hướng phía sau hắn. Mà Giang Thần cũng thuận thế cấp tốc quay người, một cái cấp tốc quay người, nháy mắt cùng Gắt Béo Lộ thác thân mà qua, cấp tốc trước cắm truy hướng bóng đá. Xinh đẹp quay người, xinh đẹp hơn người. Thần hoàn toàn đem Gắt Béo Lộ trôi qua không có chút nào tính tình, Gắt Béo Lộ giờ phút này, tựa hồ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra đồng dạng. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny, kích động hưng phấn địa hoan hô lên. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá cũng là phi thường kích động, nháy mắt từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Đột phá. Bạt mạ cơ hội đến, trước trận 3-3, đây là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Thần sẽ làm thế nào? Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Trịa cũng nói. Giờ phút này, bạt mạ trước trận 3-3. Tại Giang Thần quay người truy hướng bóng đá thời điểm, phía trước Manuel cùng cả lại hai người cấp tốc trước cắm, một trái một phải nhanh chóng phóng tới bờ rẽ xì a đội vòng cấm. Chương 197. Thập tự quân quật khởi. Chương 197, thập tự quân quật khởi đối mặt khí thế hung hung bạt mạ tam xoa kích, bờ rẽ xì a đội hai cái hậu vệ biên không thể không theo sau, mặc dù bọn hắn không theo sau lời nói, hai người kia rất có thể vượt quyền. Nhưng là, bọn hắn không nắm chắc được Giang Thần gia hỏa này sẽ hay không có chuyển bóng chiêu số, gia hỏa này muốn sớm có chuyển bóng dự định, nếu như bọn hắn không đuổi theo Manuel lời của hai người, rất có thể trực tiếp sẽ bị đối phương đánh ra phản vượt quyền, trực tiếp đơn đao. Cho nên Sở Mạ cùng Sẻm Dĩ Nhỉ hai người cũng đi theo Manuel cùng cả lại cùng một chỗ chạy vội, không cho đối phương đánh xuyên qua cắm phản vượt quyền cơ hội. Bất quá, Sở Mạ cùng Sẻm Dĩ Nhỉ hai người cũng không hề từ bỏ tạo vượt quyền ý đồ, bọn hắn hiện tại duy nhất phải xác định chính là Giang Thần gia hỏa này đến tột cùng là muốn mình dẫn bóng vẫn là phải chuyển đi, chỉ cần xác định điểm này, bọn hắn liền có thể xác nhận phải chăng tạo vượt quyền. Trên trận gió nổi mây phun, Giang Thần đuổi kịp bóng đá, cấp tốc dẫn bóng thẳng hướng bờ rẽ xì a đội vòng cấm, bờ rẽ xì a đội trung vệ của Bộ Lạc Dỗ lập tức vọt ra, đi lên chặn đường Giang Thần. Giang Thần gia hỏa này bắn xa năng lực là hết sức lợi hại, tại lúc trước đội bóng huấn luyện viên trưởng Mazino nhiều lần nhắc nhở qua, tuyệt đối không thể đủ cho Giang Thần quá lớn lỗ hổng, nhất là tại đại cấm khu tuyến đầu thời điểm, nhất định phải ngay lập tức chống đi tới, không thể cho Giang Thần có bất kỳ bắn xa cơ hội. Cho nên, cọp tổ Lazo lập tức vọt ra, đi lên phủ kín Giang Thần, thậm chí đã chuẩn bị dùng phạm quy đến chặn đứng hắn. Mắt thấy Giang Thần là dẫn bóng đánh tới, mà cũng không có chuyền bóng ý tứ, Só Mạ cùng Sẹm Dĩ Nhỉ hai người lập tức hạ quyết tâm bày trận tạo vượt quyền tuyến, sau một khắc hai người đồng thời dừng. Mà tại cùng thời khắc đó, Bờ Rẹ Xì A đội trung vệ của Bộ Lạc Dỗ cũng cấp tốc vọt tới Giang Thần trước mặt đi chặn đường. Thế nhưng là ở thời điểm này, Giang Thần đột nhiên đang chạy bên trong làm ra chen chân vào, cũng nhanh chóng đá hướng bóng đá. Cọp Bộ Lạc Dỗ kinh hãi, gia hỏa này là muốn chuyền bóng, Cọp Bộ Lạc Dỗ lập tức chừa sẻng đi chặn đường Giang Thần chuyền bóng lộ tuyến. Mà Sọ Mạ cùng Sẹm Dĩ Nhỉ cũng trông thấy Giang Thần động tác, bọn hắn kinh hãi, lập tức song song hướng về Manuel cùng cả lại hướng dựa sát vào. Thế nhưng là ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Thần cổ chân nhất chuyển, đem bóng đá đảo ngược chừ tới, bóng đá nhanh chóng từ chừa xúc xuống Cọp Bộ Lạc Dỗ trước người, ngang di động đến mặt khác một bên. Giang Thần cấp tốc biến hướng, đột nhiên ra tốc đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, triệt để qua rơi ngã xuống đất của Cọp Bộ Lạc Dỗ, hắn thẳng tắp địa thẳng hướng bờ rẽ xì a đội vòng cấm bên trong. Đơn đao, thần đơn đao. Một hệ liệt xinh đẹp hơn người động tác, ác ma 13 cuối cùng qua rơi Cọp Bộ Lạc Dỗ, hắn trực diện cầu môn. Đơn đao. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny vô cùng kích động địa gầm hét lên. Hiện trường bờ rẽ xì a fan bóng đá lập tức buộc phát ra hoảng sợ tiếng hô hoán, đáng chết. Nhanh ngăn lại ra hỏa này. Thủ môn xuất kích xẻn chân của hắn, để hắn xuống địa ngục. Bờ rẽ xì a đội fan bóng đá lập tức trên khán đài điên cuồng địa quỷ kêu lên, hung tợn mắng Giang Thần, quấy nhiễu Giang Thần đồng thời, lòng của bọn hắn bên trong lại là yếu ớt, đã đến không chịu nổi gánh nặng bên dưới. Bờ rẽ xỉ ạ thật nguy hiểm, Giang Thần đơn đao phá cửa suất cao tới 90% trở lên, mà bây giờ hắn lại đơn đao. Sọ Mạ cùng Sẹm Dĩ Nhỉ hai người cũng là bị Giang Thần giá hỏa này cho lừa gạt thảm, hai người bọn họ hướng về Manuel cùng cả lại song song di động, đây chính là hướng hai cái đường biên di động, bọn hắn đem trung lộ cái này một mảng lớn lỗ hổng, lưu cho Giang Thần dùng làm xung kích. Sọ Mạ cùng Sẹm Dĩ Nhỉ lúc này hối hận không thôi, bọn hắn lập tức buông xuống Manuel cùng cả lại hai người, lập tức hướng về trung lộ bố tập, bọn hắn liều mạng địa nhào về phía Giang Thần, ý đồ đánh cược hết thảy đi làm nhiễu Giang Thần. Nhưng mà Giang Thần tốc độ rất nhanh, hắn đuổi kịp bóng đá, lập tức tốc độ cao nhất chạy về phía bờ rẽ xì a đội vòng cấm, mấy bước bước ra chính là gần 10m, mắt thấy là phải rết tiến vào bờ rẽ xì a vòng cấm bên trong. Cầu môn trước, bờ rẽ xì a thủ môn Gano, ở thời điểm này đã không thể trông cậy vào đồng đội phòng thủ, mặc dù Sọ Mạ cùng Sẹm Dĩ Nhỉ đều tại cấp tốc về truy, thế nhưng là hai cái này tiểu nhị vị trí quá xa, liền coi như bọn họ gấp trở về cũng đã không đùa ở thời điểm này, Gano rõ ràng hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Xuất kích hay là không ra, gian nan lựa chọn liền bày ở gã nổ trước mặt. Lúc này mặc kệ là xuất kích hay là lựa chọn tử thủ, có thể hay không giữ vững cầu môn cũng đều là nhìn thượng đế tâm tình, ai cũng không dám cam đoan xuất kích liền nhất định có thể bổ nhào vào bóng đá, ai cũng không thể cam đoan thủ vững không ra liền nhất định không thể giữ vững cầu môn. Cái lựa chọn này hoàn toàn là dựa theo thủ môn kỹ thuật đặc điểm đến quyết định. Những cái kia đứng như cọc gỗ thủ môn khẳng định là thủ vững không ra, bởi vì bọn hắn biết cửa tuyến kỹ thuật mới là bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực, cũng là bọn hắn nhất dựa vào sinh tồn tay nghề. Mà loại kia khống chế diện tích tương đối lớn, đồng thời lại là cảm xúc hình thủ môn, thì là nhất định sẽ lựa chọn nhào đi ra, bỏ cửa xuất kích, phòng thủ diện tích liền sẽ mở rộng, sút gôn góc độ co lại nhỏ, bọn hắn thành công dập tắt lửa cơ hội cũng liền càng nhiều. Cho nên lúc này, cuối cùng lựa chọn chỉ có thể dựa vào thủ môn mình đến định. Cuối cùng, Gano hay là lựa chọn bỏ cửa mà ra, điên cuồng địa nhào ra, nhào về phía dẫn bóng đánh tới Giang Thần. Mắt thấy Gano nhào ra, Giang Thần lập tức nghiêng người, chen chân vào làm ra chọn bắn tư thái đập ra đến Gano lập tức kinh hãi, hắn nguyên bản phát lực đạp địa hai chân chợt đi, lại mất đi trọng tâm quỳ đổ xuống. Không qua thân thể của hắn hay là cấp tốc hướng về phía trước đập ra, hai tay cũng vô ý thức mò về đỉnh đầu. Thế nhưng là chờ hắn làm ra những động tác này về sau, lúc này mới phát hiện Giang Thần gia hỏa này cũng không có gõ cửa, mà là đột nhiên đem bóng đá phía bên phải bên cạnh khẽ chụp, trừ qua hắn phòng thủ diện tích. Gã nổ nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, hắn biết cầu môn thủ không được, toàn trường bờ rẹ xì à đội fan bóng đá đều biết, đội bóng không đùa. Qua đi. Thần gọn gàng qua rơi gã nổ, đánh hụt cửa. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên bạ rồ nỉ gầm thét. Tại bạ rồ nỉ tiếng gầm gừ bên trong, Giang Thần đẩy đem bóng đá cho đưa tiến vào bờ rẹ xì à đội cầu môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Dưới nửa giờ tranh tài, mặt mạ lại lần nữa mở rộng đi bàn. 21. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Tiến vào. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên bạ rồ nỉ gào thét, thanh âm to, chấn nhiếp toàn trường. Bạt mạ lại lần nữa đem ghi bàn vượt qua. 21. Bọn hắn dẫn trước bờ rẹ xì à đội. Bọn hắn lại một lần nữa đem quyền chủ động nắm giữ tại tay mình bên trong. Bọn hắn là vốn trận đấu mùa giải CJB quán quân. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên mạ tộc chia vô cùng kích động nói, vô cùng hưng phấn. Toàn trường, bạt mạ fan bóng đá hưng phấn không thôi, cùng hoan lấy. Bọn hắn chính là thập tự quân nặng mới quật khởi hiện trường người chứng kiến. 4-5. Bạt mạ người rốt cục mang theo CJB quán quân danh hiệu, cường thế trở về giải ý đấu trường. Đây là 100 năm câu lạc bộ lại một lần lịch sử tính thời khắc, fan bóng đá làm sao có thể chỉ là mỉm cười vỗ tay đơn giản như vậy. Chương 198. Công tích vĩ đại. Chương 198. Công tích vĩ đại. Trên khán đài, những cái kia tóc trắng xóa bạt mạ fan bóng đá, giờ phút này đã là lệ nóng doanh trọng, bọn hắn vốn cho rằng cả đời này đều không thể gặp lại bạt mạ cướp đoạt quán quân quốc. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn gần đất xa trời trước một khắc, bọn hắn trông thấy nhất tha thiết ước mơ quán quân quốc, bọn hắn kích động vạn điểm, lệ nóng doanh trọng. Thần. Thần. Thần. Thần. Toàn trường tất cả bạt mạ fan bóng đá đều tập thể chỉnh tề địa hoan hô Giang Thần danh tự. Tại thời khắc này, Manuel bên trong thêm được cúng sân bóng bên trong, duy nhất làn điệu chính là Trung Quốc phong. Giang Thần giờ phút này cũng là phi thường kích động, thật phi thường kích động. Trận đấu mùa giải sơ thời điểm, hắn là một cái gì tao ngộ? Suy nghĩ một chút cái này trận đấu mùa giải chi sơ, hắn Giang Thần lại là một cái trạng thái gì? Vào lúc đó, Giang Thần ngay cả nghĩ an ổn huấn luyện cũng thành vấn đề, lại nào dám hy vọng xa vời như bây giờ, toàn trường chỉnh tề địa reo hò tên của hắn, tiếp nhận fan bóng đá yêu quý. Hiện tại, hắn không chỉ có thắng được toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô, thậm chí còn tức sẽ nên đón một cái mùa giải quán quân quốc. Giang Thần là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Hắn giang hai cánh tay, giống bay lượn ác ma đồng dạng, tại sân bóng bên trong chạy vội gào thét, tại lục sắt trên bãi cỏ gào thét mà qua. Nhìn a, thần. Bạt mạ fan bóng đá, sắp thực hẳn là cảm tạ cái này Trung Quốc thần phong. Đúng là hắn ưu dị biểu hiện, để bạt mạ có thành tựu của ngày hôm nay, hắn là bạt mạ vốn trận đấu mùa giải công thần lớn nhất. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên bạ rộn nhì than thở. 30. Đây là vốn trận đấu mùa giải Giang Thần đánh đi vào thứ 30 bàn mùa giải nhập cầu. Đúng là hắn cái này một hạt ghi bàn, để bạt mạ lần nữa quay về ý CJB đứng đầu bảng, bọn hắn chính là vốn trận đấu mùa giải CJB quán quân. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên mạ tộc chỉ gầm thét lên. Xin chú ý, đây là một cái hoàn toàn mới ghi chép, đến từ Trung Quốc tiền đạo Giang Thần, sáng tạo Italia bóng đá nghề nghiệp cải cách đến nay, ý CJB đơn trận đấu mùa giải ghi bàn nhiều nhất, cùng hiệu suất giá trị cao nhất hai hạng ghi chép, thật là một cái không gì làm không được ra hỏa, chúc mừng hắn. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên bạ rộn nhì cũng sợ hãi thán nói. Đến từ Trung Quốc thần sáng tạo lịch sử, hắn là cái thứ nhất tại 82 năm cải chế về sau, CJB đơn trận đấu mùa giải ghi bàn vượt qua 30 cửa ải lớn cầu thủ, mà lại hắn số trận chiến đấu cực kỳ tinh ngắn. Cái này trận đấu mùa giải, hắn cơ hồ chỉ đá nửa cái trận đấu mùa giải, nửa cái trận đấu mùa giải đánh tiến vào 30 bàn ghi bàn. Oh my god, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi ghi chép. Đến lúc này bạ Johnny mới phản ứng được, Giang Thần chỉ dùng nửa cái trận đấu mùa giải, liền hoàn thành cái này xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Nếu như bạ Johnny không nhìn tới Giang Thần ra sân ghi chép lời nói, hắn thật sẽ không giống hiện tại giật mình như vậy 30 bàn ghi bàn, chỉ dùng 21 trận đấu, trong đó có 7 trận hay là dự bị đăng trạng, đây là sao mà kinh người khủng bố hiệu suất. Nghe tới bạ Johnny nói như thế, mạ tộc Triệu cũng là hoảng sợ nói, a trời ạ, ta thật hiếu kỳ hắn là làm sao làm được, hắn là một cái phá vỡ cấp cầu thủ. Không sai, đối với CJB đấu trường đến nói, thần biểu hiện là phá vỡ cấp. Thẳng đến lúc này, bắt mạ fan bóng đá mới nhớ tới, Giang Thần kinh lịch một cái sao mà quang huy trận đấu mùa giải. Nửa cái trận đấu mùa giải đánh tiến vào 30 bàn ghi bàn, nếu như ra hỏa này nếu là đá đầy một cái trận đấu mùa giải, hắn ghi bàn số sẽ là bao nhiêu đâu? Bắt mạ fans hâm mộ bóng đá đều đã kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn bị Giang Thần biểu hiện kinh người cho kinh ngạc đến ngây người. Rất nhiều chiếc máy truyền hình bắt mạ fan bóng đá cũng đồng ý mạ tộc Triệu cùng bạ Johnny thuyết pháp, Giang Thần ra hỏa này chính là ý CJB phá vỡ cấp cầu thủ. Hắn sớm đã siêu việt ý CJB phương diện, tương lai của hắn hẳn là thuộc về giải ý, thuộc về Champions League. Bạt mạ fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, mùa giải tiếp theo bọn hắn liền muốn đi giải ý chinh chiến, cho đến lúc đó, bọn hắn liền có thể để ý giáp trên sàn thi đấu, chứng kiến Giang Thần thần kỳ biểu hiện. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá, đồng dạng là vô cùng kích động, mắt thấy Giang Thần tại sân bóng bên trong lao vùng vụt, bọn hắn đều hưng phấn địa la lên Giang Thần danh tự, vì Giang Thần hò hét trợ uy, đem tất cả ca ngợi câu nói, hào không keo kiệt hiến cho anh hùng của bọn hắn, Giang Thần. Tương phản, hiện trường bờ rẹ xỉ a đội fan bóng đá thì là hoàn toàn điệu xỉu. Cứ như vậy ngơ ngác đứng trên khán đài, khuôn mặt dị thường địa nghiêm túc, hai mắt vô thần địa không biết nhìn xem cái gì, từng khối khán đài khu lặng ngắt như tờ. Cho nên, này mới khiến bạt mạ fan bóng đá tiếng hô hoán, vang vọng toàn bộ Manuel bên trong thêm được cuống sân bóng. Ghế dự bị bên trên, mắt thấy bóng đá chui vào cầu môn, bạt mạ chủ xoáy dê, ạ vợ xạ lập tức điên cuồng địa nhảy dựng lên, song quyền giơ cao, hưng phấn địa la lên, xinh đẹp. Bóng tốt. Tốt. Cứ làm như vậy. Ghế dự bị bên trên cầu thủ cũng đều điên cuồng địa vọt ra, ở đây bên cạnh kích động reo hò, hưng phấn địa cơ trong tay huấn luyện áo, bọn hắn trông thấy mùa giải quán quân ngay tại hướng bọn hắn phất tay. Khác một bên, Bờ Rẹ Xì Ạ huấn luyện viên trưởng Mazino tâm tình rất phiền muộn, hắn biết trận đấu này đội bóng đã không đùa, mùa giải thứ 3 vị trí đã cách bọn họ dần dần từng bước đi đến. Mặc dù tranh tài thời gian còn có một số, gần 15 phút, nhưng là lúc này, bọn hắn Bờ Rẹ Xì Ạ sĩ khí bị Giang Thần ghi bàn đả kích không còn sót lại chút gì. Tương đúng, hiện tại Phạt Mạ sĩ khí đạt tới điểm sôi, bọn hắn tựa như là mãnh hổ xuống núi đồng dạng, lúc này, chơi với bọn hắn đối công đích hạ chẳng, chỉ có thể là mình bị đánh thành cái sảng. Nhìn xem trên sân bóng mặt ủ mày chau, thậm chí thần sắc vẻ vải đám cầu thủ, Mazino lắc đầu than khổ, trận đấu này, còn có cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn Bờ Rẹ Xì Ạ là từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Mazino hồi tưởng trận đấu mùa giải sơ, Bờ Rẹ Xì Ạ xuất trình tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội, kia hào ngôn, kia trắng ngữ, bây giờ nghĩ lại quả thực là chuyện cười lớn. Đương nhiên, trên sân bóng cũng không phải là tất cả Bờ Rẹ Xì Ạ cầu thủ đều mất đi nên có đấu trí cùng lý trí, cả giặc xì họ lộ ra hỏa này, hiện tại tựa như là một cái phẫn nộ chó hoang. Hắn hai mắt tinh hồng mà nhìn chằm chằm vào tại sân bóng bên trong lao vùn vụt Giang Thần, ánh mắt của hắn hận không thể đem Giang Thần cho sinh sinh xé thành mảnh nhỏ. Lúc đầu mắt thấy Giang Thần đánh tiến vào phản siêu nhập cầu, cả giặc xì họ lộ nghĩ đến cái này đáng chết Trung Quốc hầu tử, nhất định sẽ được đến đây chế nhạo châm chọc hắn, tâm tình của hắn liền vô cùng khó chịu. Thế nhưng là tại ghi bàn về sau, Giang Thần ép căn bản không hề phản ứng hắn cả giặc xì họ lộ, phản phất căn bản không có đem hắn cả giặc xì họ lộ đặt ở mắt bên trong đồng dạng. Mắt thấy mình bị Giang Thần như thế nhìn lượn, cả giặc xì họ lộ lửa giận trong lòng, nháy mắt trực trùng vật tiêu, cái này đáng chết Trung Quốc hầu tử vậy mà như thế phách lối, hỗn đản. Cả giặc xì họ lộ nháy mắt bị không để ý tới cảm giác cho tức điên, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Giang Thần, tâm bên trong gào thét, nhất định phải làm cho hắn rõ ràng, hắn cả giặc xì họ lộ đến tột cùng là ai. Tranh tài còn có thời gian, cả giặc xì họ lộ cực độ khát vọng tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, hắn muốn dùng ghi bàn đi đánh nát Phạt Mạ người quán quân động, hắn cả giặc xì họ lộ còn không có chịu thua, trận đấu này chỉ cần có hắn ở đây, Phạt Mạ người cũng đừng nghĩ thoải mái mang đi 3 điểm. Cho dù tuổi tác lớn, nhưng cả giặc xì họ lộ lòng tranh cường hào thắng chưa từng có giải yếu qua, hắn hạ quyết tâm, muốn trở thành vốn trận đấu mùa giải lớn nhất kẻ quấy rối. Hắn tuyệt đối không thể đủ nhìn thấy Giang Thần đắc ý, nhìn thấy Phạt Mạ người đoạt giải quán quân. Chương 199, vận mệnh bàn quay. Chương 199, vận mệnh bàn quay. Mà tại một cái khác sân bóng, các lượt mộ fan bóng đá cùng đám cầu thủ, khi biết Phạt Mạ đem ghi bàn lần nữa vượt qua tin tức về sau, bọn hắn tâm tình lập tức sa sút đến đáy cốc. Mắt thấy tranh tài liền phải kết thúc, các lượt mộ fan bóng đá đã bắt đầu tại chuẩn bị kết thúc trạm canh gác vang lên về sau, xông vào trong tràng cuồng hoan, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn hướng về thiên hạ tuyên cáo, bọn hắn vã lở mộ là vốn trận đấu mùa giải ECGB quán quân. Thế nhưng là ở thời điểm này, hiện thực tàn khốc triệt để đả kích đến bọn hắn, để bọn hắn gặp từ hạnh phúc đến khổ cực tâm lý chênh lệch. Vã lở mộ fan bóng đá lập tức thất thần, phảng phất trong nháy mắt này trời sập xuống, bọn hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng trên khán đài, phảng phất tại thời khắc này, hết thảy sự vật đều mất đi ý nghĩa, bọn hắn toàn đều ở một mảnh hỗn độn bên trong, xung quanh chỉ có bóng tối vô tận. Vã lở mộ chủ soái Lopez cũng đứng tại bên sân một người, hắn lúc đầu cũng đã ở tay chuẩn bị sau cùng chúc mừng nghi thức. Kết quả hiện thực quá tàn khốc, đều đến lúc này, Phạt Mạ người lại còn có thể lập bàn, lúc này tâm tình của hắn vô song phiền muộn cùng không cam lòng, tựa như là bị người đoạt đi nữ nhân yêu mến đồng dạng. Lopez không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua sân bóng màn hình lớn, phía trên kia biểu hiện thời gian, chạy tới thứ 88 phút đồng hồ. Khoảng cách thông thường tranh tài thời gian kết thúc, còn có 2 phút, tăng thêm tổn thương ngừng bộ lúc, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ đến tận đây, Lopez đã nản lòng thoái chí, hắn đã vô lực hồi thiên, cái này trận đấu mùa giải vã lở mổ hai tay trống trơn, còn sót lại an ủi chính là sang năm có tư cách tham gia giải ý mùa giải. Lopez phi thường rõ ràng, ở thời điểm này, Bờ Rẹ Xì Ạ đã không cách nào cho Phạt Mạ người chế tạo ra bất kỳ phiền phức, Phạt Mạ ở thời điểm này đi bàn, đã triệt để giết chết tranh tài. Bờ Rẹ Xì Ạ tính bền dẻo cao bao nhiêu, Lopez tâm bên trong phi thường rõ ràng, hắn cùng chi này đội bóng có qua vài lần giao thủ, ở thời điểm này ném cầu, Bờ Rẹ Xì Ạ đã triệt để không đùa ở thời điểm này, Lopez căn bản không hy vọng xa vời Bờ Rẹ Xì Ạ người có thể làm ra cái gì kỳ tích xuất hiện, hắn biết vốn trận đấu mùa giải ECGB quán quân đã cùng Phạ Lơ Mổ bỏ lỡ cơ hội. Lopez trong lòng là vô cùng không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn Phạ Lơ Mổ trả giá cực lớn cố gắng, câu lạc bộ đại thủ bút đầu nhập, từ nhân viên phối trí, lại đến chiến thuật đấu pháp, tuyệt đối phải so Phạt Mạ càng xứng với quán quân, mà lại bọn hắn rất một đoạn thời gian đều cầm giữ mùa giải đứng đầu bảng vị trí, thậm chí tại trận đấu mùa giải kết thúc trước 2 vòng, bọn hắn vẫn như cũ còn để ý CJB đứng đầu bảng. Thế nhưng là, chính là tại thời khắc cuối cùng sai lầm, bị mất bọn hắn toàn bộ trận đấu mùa giải vất vả. Lopez tâm tình vô cùng không tốt, thật không tốt. Hắn không cách nào đủ tiếp thụ cái này kết cục bi thảm, thế nhưng là một mình hắn không thay đổi được cái gì. Trên trận, Phạt Lợn Mồ đám cầu thủ vẻ mặt hốt hoảng, bọn hắn cũng không nghĩ tới, tại thời khắc cuối cùng, Phạt Mạ người vậy mà trình diễn kỳ tích, hắn tâm nháy mắt từ phía trên đường rơi vào địa ngục, một trái tim rơi nháo nhẹn. Phạt Lợn Mồ sân nhà, nháy mắt trở nên âm u đầy tử khí, tựa như là một cái trần phong ngàn năm của mộ. Một bên khác, Phạt Mạ tranh tài còn chưa kết thúc, Dê, ạ vợ xạ lúc này là vô cùng gấp gáp, phía sau lưng đều đã bị mồ hôi đánh thấu. Ghi bàn bị sửa về sau, Bờ Rẹ Xì Ạ người đã sĩ khí hoàn toàn không có, theo lẽ thường nói là không sẽ lại cho đội bóng chế tạo bất kỳ phiền phức. Thế nhưng là, Dê, ạ vợ xạ vẫn như cũ không dám kinh thường, vẫn như cũ vô cùng khẩn trương. Bởi vì, hết thảy đều là vì mùa giải quán quân. Kỳ thật đang chọn loại bỏ Italia fan bóng đá trong mắt, giải ý trở xuống đều là nghiệp hơn mùa giải, CJB quán quân căn bản không đáng giá được nhắc tới. Bất quá, Phạt Mạ người lại có khác biệt quan điểm. thu hoạch được cấp bậc thứ 2 mùa giải quán quân, đối với Phạt Mạ dạng này đặc thù đội bóng đến nói, ý nghĩa của hắn đồng đẳng với niết bàn chúng sinh. 4 năm trước, câu lạc bộ phá sản bị cưỡng chế đánh vào địa khu mùa giải, đỉnh cấp đấu trường đối với thân ở vực sâu bọn hắn, thực tế quá xa xôi. Năm nay, bọn hắn rốt cục hướng giáp thành công. Fan bóng đá đều rất coi trọng tòa này quán quân quốc, bọn hắn muốn dẫn lấy quán quân quan điểm, cường thế trở về giải ý, dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng thập tự quân vô thượng vinh quang. Giải ý, Phạt Mạ về đến rồi. Thập tự quân về đến rồi. Đã từng danh dự toàn cầu Italia 13 môn đồ một trong, đầy máu trở về. Hiện tại, Phạt Mạ fan bóng đá phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn đã bắt đầu đang ăn mừng sắp tới tay mùa giải quán quân đương nhiên, tại chuẩn bị chúc mừng thời điểm, Phạt Mạ fan bóng đá cũng cảm giác được vô cùng gấp gáp, bởi vì bọn hắn đều đem tòa này quán quân coi quá nặng, đều lo lắng mất đi nó, cho nên mới lộ ra như thế lo được lo mất. Dê, ạ vợ xạ ở đây bên cạnh lộ ra rất nôn nóng, ở đây bên cạnh không ngừng phất tay hô to chỉ huy phòng thủ, cái này cùng hắn bình thường hình tượng hoàn toàn khác biệt, hắn bình thường ở đây biên chỉ huy thời điểm là rất thong dong, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định phải nhắc nhở mình cầu thủ lời nói, hắn là sẽ không ở bên sân la to. Thế nhưng là giờ phút này, ở đây bên cạnh Dê, ạ vợ xạ, tựa như là bị ném ra tiểu quán vô lý hắn từ say, hoàn toàn phá vỡ hắn vốn có hình tượng đương nhiên như thế thời khắc mấu chốt, mà người đều không cho rằng Dê, ạ vợ xạ làm như thế, có chỗ nào không đúng. Fan bóng đá lực chú ý đều đặt ở trong trận đấu, đặt ở trên sân bóng, Dê, ạ vợ xạ ở đây vừa làm lấy cái gì, cơ hồ không ai đi quan tâm. Giờ phút này fan bóng đá tâm cũng vô cùng khẩn trương, lòng của bọn hắn đi theo trên sân bóng tình thế, mà khẩn trương toát ra. Sân bóng bên trong, Phạt Mạ cầu thủ ở thời điểm này, nội tâm vẫn là tương đối kích động, bọn hắn đều đang đợi lấy tranh tài kết thúc chạm canh gác, bọn hắn cũng liền không kịp chờ đợi nghĩ muốn cầm tới đoạt giải quán quân quốc. Mà sân bóng bên trong Giang Thần thì dị thường bình tĩnh, lúc này, hắn đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới tranh tài bên trong, chỉ cần kết thúc chạm canh gác một khắc không có vang lên, hắn liền không thể phất lở. Thế giới bóng đá bên trong, kết thúc bị tuyệt sát tuyệt bình ví dụ, giống như trên trời phồn tinh đồng dạng nhiều, càng là đến lúc này càng phải cẩn thận, muốn qua chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi, nếu không thua thiệt chỉ có thể là Phạt Mạ. Một lần nữa tranh tài còi huýt nhớ tới, Bờ Rẹ Xì Ạ cầu thủ lúc này ngược lại là không có cái gì ý chí chiến đấu, lúc này, bọn hắn ngược lại là không có nhiều đem ghi bàn san đều tỷ số tâm tư, thua trận tranh tài đối với bọn hắn đến nói cũng không phải là tận thế, lúc này, bọn hắn cân nhắc càng nhiều hơn chính là không phải bị thương, dùng chỉnh tề đội hình đi chinh chiến kèm theo thi đấu, đi xung kích cái cuối cùng thăng giáp danh lệch. Nhưng là, Bờ Rẹ Xì Ạ trong trận tiền đạo cả giả xì họ lộ, tâm bên trong lại có khác biệt ý nghĩ, hắn nhất định phải ghi bàn, hắn nhất định phải san đều tỷ số ghi bàn, để Giang Thần cái này đáng chết Trung Quốc hầu tử biết sự lợi hại của hắn, để Giang Thần đau mất mùa giải quán quân. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, cả giặc sĩ họ Lô lập tức ra hiệu mình đồng đội quy mô tiếp cận, điên cuồng tiến công, lúc này tranh tài còn chưa kết thúc, muốn tiến công, muốn ghi bàn, muốn san đều tỷ số ghi bàn, chương 200, lý do chiến đấu. Chương 200, lý do chiến đấu. Lúc này trên trận, Bờ Rẹ Xì Ạ đám cầu thủ đều đã có từ bỏ suy nghĩ, thế nhưng là mắt thấy cả giặc sĩ họ Lô kia hung thần ác sát dáng vẻ, Bờ Rẹ Xì Ạ đội cầu thủ lại không tốt dùng tiêu cực đáp lại, chỉ có thể cố mà làm công ra đi. Mà lại Bờ Rẹ Xì Ạ đội đám cầu thủ cũng biết cả giặc sĩ họ Lô ra hỏa này liều mạng như vậy nguyên nhân ở thời điểm này, mọi người mặc dù cũng biết không cái gì hy vọng, nhưng là đều vui với trợ cả giặc sĩ họ Lô liều một đêm. Về phần cả giặc sĩ họ Lô có thể hay không ghi bàn, vậy thì không phải là bọn hắn có thể cân nhắc vấn đề. Lúc này, Bờ Rẹ Xì Ạ đội giữa trận cầu thủ Mạ Tin Nẹo Lì cầm banh, đối mặt với nhào lên Mù Nạ Di, hắn lập tức một cái trừ cầu, trừ qua Mù Nạ Di, dẫn bóng đi về phía trước phi nước đại 5 mét, sau đó trực tiếp lên chân chuyển xa, đem bóng đá chuyển cho đường biên cấp tốc trước cắm Mẹ Chi. Mẹ Chi ra hỏa này xác thực có thực lực, tại Bờ Rẹ Xì Ạ phi thường được hoan nghênh. Dùng Bờ Rẹ Xì Ạ fan bóng đá thuyết pháp là, Mẹ Chi là giải ý mùa giải cấp bậc cầu thủ, hắn có thực lực để ý giáp đội bóng trong trận đánh lên chủ lực. Mà không muốn người biết, kỳ thật Mẹ Chi cũng phi thường khát vọng chiến thắng Phạt Mạ, chiến thắng Phạt Mạ trong trận Giang Thần. Mẹ Chi sinh ra ở Guinea Xích Đạo, kia là một cái 10 điểm nghèo khó quốc gia, dân bản xứ cũng là quần cư bộ lạc sinh hoạt, bọn hắn thờ phụng chủ nghĩa anh hùng, kết xuất thợ săn cùng hoạt động bóng đá viên, đều là bản xứ người suy nghĩ bên trong anh hùng. Hơn 10 năm trước, năm 2006 ngày mùng ngày 7 tháng 7, Guinea Xích Đạo công vân đội trưởng áo tư man ban cổ rồi, vì sinh kế tiến về Trung Quốc đấu trường kiếm tiền, hiệu lực tại ngay lúc đó Thẩm Dương đội, tại một trận bên trong siêu bổ thi đấu bên trong giao đấu thanh đảo lúc bị đá bạo ánh mắt, nghề nghiệp tiếp sống như vậy kết thúc. Cơ hồ không có ai biết, áo tư man ban cổ kéo chính là Mẹ Chỉ thân tộc, là Mẹ Chỉ nhất tôn trọng thúc thúc, cũng là sùng bái nhất thần tượng. Hôm nay trận đấu này, Mẹ Chỉ là mang theo một viên báo thủ chi tâm đăng tràng, nguyên nhân chỉ có một cái, Trung Quốc bóng đá, Trung Quốc cầu thủ đều là sinh tử của hắn cựu địch. Đương nhiên, hắn là sẽ không dùng thủ đoạn bạo lực, hắn muốn dùng thực lực nói cho người Trung Quốc, đã dơ bẩn bóng đá người, là không có kết cục tốt. Lúc này, Mẹ Chỉ nhận bóng về sau, lập tức vừa đi vừa về tả hữu địa lắc lắc thân thể, hai chân không ngừng địa tại bóng đá trước tả hữu vừa đi vừa về lắc lư, mê hoặc trước người Ramos. Ramos là một vị kinh nghiệm phi thường phong phú cầu thủ, tuổi nhỏ thành danh, mà lại là U23 chủ lực, cũng từng tham gia năm nay Cúp Thế giới Nam Mỹ khu thi dự tuyển, thực lực phương diện không thể nghi ngờ, mặc dù bây giờ tuổi không lớn lắm, nhưng phương diện kinh nghiệm đã là cùng tuổi đoạn người nổi bật. Lúc này Ramos hai mắt nhìn chằm chằm Mẹ Chỉ dưới chân bóng đá, không bị Mẹ Chỉ xinh đẹp động tác chỗ lừa gạt. Mẹ Chỉ chau mày, hắn biết kẻ trước mắt này không dễ chịu, nhưng hắn hay là nghĩ thử một lần, lập tức hướng thân thể của mình phải phía trước nghiêng kéo cầu, làm ra nghĩ muốn cường thế nghiền ép lên người động tác đáng tiếc Ramos vẫn như cũ bất vi sở động, bởi vì hắn nhìn ra đây là Mẹ Chỉ thăm dò động tác. Mắt thấy Ramos không mắc mưu, Mẹ Chỉ cũng chỉ có thể không thể làm gì đem bóng đá cho kéo trở về, sau đó một cước đem bóng đá chuyển về cho trung lộ cùng lên đến đồng đội, để Martinelli một lần nữa tổ chức. Martinelli vừa nhận bóng, hắn liền gặp được trước trận cả giặc xì hó lộ tại nhấc tay, hắn trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá chuyển hướng cả giặc xì hó lộ trước người. Martinelli quả cầu này chuyển đi là rất không tệ, bay về phía trước cắm cả giặc xì hó lộ trước người, bắt mạ đám cầu thủ nhìn ở đây, lập tức khẩn trương vào điểm. Bắt mạ phòng thủ cầu thủ gạ lì ố lộ, lập tức hướng về cả giặc xì hó lộ dựa vào, ý đồ đi lên quấy nhiễu cả giặc xì hó lộ nhận bóng. Cả giặc xì hó lộ căn bản cũng không có để ý dựa đi tới phòng thủ đội viên, hắn cũng không có ngừng cầu, đưa bóng đệm lên, chuẩn bị trực tiếp quay người lăng không giúp bắn. Hoa nha, linh xảo đệm cầu. Cả giặc xì họ lô chuẩn bị quay người gõ cửa. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny, đột nhiên giật ra cuống họng lớn tiếng gầm hét lên, để hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá đều kinh hãi không thôi, bệnh tim đều kém chút dọa ra. Mà bờ rẹ xì a đội fan bóng đá, mắt thấy một cước này kinh thế hai tục lăng không giúp bắn, đồng dạng cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tranh tài mới vừa vặn khôi phục, bờ rẹ xì a liền thu hoạch được cơ hội tốt như vậy. Cả giặc xì họ lô kẻ tài cao gan cũng lớn, nhận bóng trực tiếp gõ cửa. Bờ rẹ xì a đội fans hâm mộ bóng đá, lúc này mới từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, đều còn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Cho nên trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì kinh hỉ. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, đối này thì là dọa đến khí quyển không dám thở. Lúc đầu Dê, ạ vợ xạ ở đây biên chỉ huy liền vô cùng khẩn trương, hiện tại mắt thấy cả giặc xì họ lộ ra hỏa này đột nhiên lên chân bắn xa, Dê, ạ vợ xạ lập tức khẩn trương đến đỉnh điểm. Cả giặc xì họ lộ, lăng không giúp bắn. Sơ cách sơ hót sướng nôn viên mạ tộc trịa lúc này là vô cùng kích động, lập tức nhảy dựng lên, vô cùng kích động mà nhìn xem đây hết thảy. Bang. Cả giặc xì họ lộ đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá, bộc phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Sau đó bóng đá lập tức như ra khỏi nòng đạn tháo, cấp tốc bay về phía bạt mạ cầu môn đột nhiên. Phi thường đột nhiên một cước lăng không giúp bắn. Ra cầu điểm còn tại đại cấm khu có hơn 10m, ai cũng không nghĩ tới, cả giặc xì họ lộ sẽ tại vị trí này, đột nhiên lên chân lăng không giúp bắn. Tại vị trí này lên chân lăng không giúp bắn, đối cầu thủ bắn môn kỹ thuật yêu cầu là cực cao, đầu tiên nhất định phải đoàn chắc bộ vị, hơi lệch một điểm, cầu liền đánh ra máy bay. Tiếp theo phát lực muốn mạo xưng điểm, nếu như tính bùng nổ lực lượng không đủ, bóng đá rất dễ dàng bị thủ môn tịch thu. Bất quá nhìn qua, cả giặc xì họ lộ cước này sút gôn tựa hồ có chút vội vàng. Trong lúc vô hình lại tăng thêm rất nhiều độ khó. Nhưng là một cước này sút gôn, cả giặc xì họ lộ bắn ra vô cùng tốt, bộ vị ăn đến chuẩn, lực lượng 10 phần, mà lại đánh 10 điểm đột nhiên, chỉ thấy bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn. Bắt mạ thủ môn nọ gì có chút không kịp phản ứng, mặc dù hắn ngay lập tức bên cạnh nào ra ngoài, thế nhưng là ngón tay của hắn vẫn là không có đụng phải bóng đá. Bóng đá liền thẳng tắp địa, từ bắt mạ cầu môn xả ngang viền dưới bay tiến vào cầu môn. Tại bóng đá bay ghi bàn lưới trong nháy mắt đó, cũng không có mọi người tưởng tượng như thế truyền ra mãnh liệt tiếng hoan hô, mà là toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Sân bóng bên trong không có bất kỳ thanh âm nào, yên tĩnh không thể tưởng tượng nổi, bởi vì toàn trường tất cả fan bóng đá đều bị viên này thế giới sóng nhìn ốc. Thẳng đến vài giây đồng hồ về sau, Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Chúng ta san bằng tỷ số trận đấu. Hoa nha, để vặt mạ người đi chết đi, muốn đoạt quan phải hỏi trước một chút chúng ta bờ rẹ xì ạ có đáp ứng hay không. Bờ rẹ xì ạ đội fan bóng đá giờ phút này vô cùng kích động, trên khán đài giật nảy mình, vừa múa vừa hát, một bộ cuồng hoan cảnh tượng. Chương 201, kẻ quấy rối. Chương 201, kẻ quấy rối. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Ghi bàn người cả giặc xì họ lồ. Không sai, chính là hắn, cả giặc xì họ lồ gôn. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny lớn tiếng gầm hét lên, vô cùng hưng phấn cùng kích động. Sân bóng bên trong, bắt mạ fan bóng đá thì là nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, triệt để hóa đá. Trước một khắc, bắt mạ fan bóng đá còn đang vì đội bóng sắp đoạt giải quán quân mà hưng phấn reo hò, vui đến phát khóc, trắng trợn chuẩn bị ăn mừng. Thế nhưng là một cái chớp mắt, bọn hắn liền hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nụ cười trên mặt sơ cứng ở trên mặt, nhìn không ra một chút xíu sức sống. Bắt mạ fans hâm mộ bóng đá mắt trợn tròn, quả cầu này là thế nào bị san đều tỷ số. Hoa, thật sự là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Bắt mạ vốn cho là bọn họ đoạt giải quán quân đã không chút huyền niệm, nhưng ai có thể nghĩ tới, ở thời điểm này vậy mà có một cái gọi là cạ giặc xì hó lộ ra hỏa, thành công đóng vai kẻ quấy rối, một cước thế giới sóng đánh nát bạt mạ quán quân động, đây chính là bóng đá tàn khốc một mặt ta. Bà Johnny hô to cảm thán, trận đấu này thấy thật sự là hãi hùng khiếp vía. Cạ giặc xì hó lộ, không tầm thường cạ giặc xì hó lộ. Ta nghĩ lúc này, thân hẳn phải biết cạ giặc xì hó lộ đến tột cùng là ai đi. Thượng đế a, cạ giặc xì hó lộ ra hỏa này chơi đến thật là lớn, vì để cho mọi người có thể ghi nhớ hắn, thậm chí không tiếc đá nát bạt mạ người quán quân động, cái này lao tiểu nhị điên rồi a. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Mấu chốt là không ai từng nghĩ tới, vốn trận đấu vậy mà tại một khắc cuối cùng vén nổi sóng, bờ rẹ xì ạ cho chúng ta trình diễn một trận kỳ tích, đặc sắc phản kích, đặc sắc thế giới sóng. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, lúc này đã triệt để hóa đá, tựa như là một tôn thạch phật, cứng ngắc địa đứng ở bên sân không nhúc đích, khuôn mặt treo đầy bằng xương. Xong đời. Không đùa. Một cái trận đấu mùa giải phí công. Đáng chết. Dê, ạ vợ xạ hai mắt bên trong tràn đầy mê mang, miệng bên trong vỡ nát thì thầm. Tất cả bạt mạ fan bóng đá, nội tâm nháy mắt ngã vào đến vực sâu, bọn hắn quán quân mộng vỡ vụn, thống khổ, không dám, ủy khuất, bàng hoàng, rất nhiều tâm tình tiêu cực đan vào một chỗ, rót thành nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Không đùa, con vịt đã đun sôi bay, tới tay quán quân không có. Mà bên kia, Sở Tạ Đi Ổ Rèn Rồ Bạt Bê Dạ, vã lợ mộ nhân viên công tác, hỏa tốc vọt tới Lopez bên người, một mặt cuồng hỉ, lớn tiếng hướng Lopez hô lớn nói, san đều tỷ số. Bờ Rẹ Si ạ san đều tỷ số. Bờ Rẹ Si ạ đội tuyệt bình mà. Quán quân là chúng ta. Là chúng ta. Mới đầu, vẻ mặt Lopez bắt đầu nghe không hiểu, cái này tên đang chết giống đều là thứ gì? Là đang trách ta không có cầm tới quán quân sao? Sau đó hắn nghe tới Bờ Rẹ Si ạ san đều tỷ số ghi bàn thời điểm, trên mặt của hắn nháy mắt lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên 22, Bờ Rẹ Si ạ san đều tỷ số ghi bàn. Bắt mạ không đùa. Vê đút é ạ giờ the champion. Vã lợn mồ là quán quân. Vê đút é ạ giờ the champion. Tại Lopez biết được tin tức này thời điểm, toàn bộ Sở Tạ Đi Ổ Rèn Rồ Bạt Bệ Dạ bên trong fan bóng đá cũng đều biết tin tức này, nháy mắt Sở Tạ Đi Ổ Rèn Rồ Bạt Bệ Dạ trở thành sung sướng quốc gia, tất cả vã lợn mồ fan bóng đá đều vui đến phát khóc, hạnh phúc địa hô to lấy, vê đút é ạ giờ the champion. Vã lợn mồ là quán quân. Sân bóng bên trong, vã lợn mồ đám cầu thủ cũng biết, hắn nháy mắt bị kích động cùng hạnh phúc lấp đầy, nếu như cái này bên trong không phải sân bóng, nếu như không phải tranh tài còn không có kết thúc, bọn hắn tất nhiên sẽ hai tay để trần mở chẳng bình, liều mạng chúc mừng bắt đầu. Ban ân. Đây là thượng đế cho vã lợn mồ người thiên đại ban ân. Lúc đầu vã lợn mồ người đã bỏ đi quán quân suy nghĩ, bọn hắn đều cho rằng vốn trận đấu mùa giải xong đời, kỳ tích không có khả năng phát sinh trên người mình. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, kỳ tích tới đột nhiên như vậy, bờ rẹ xì ạ vậy mà san bằng tỷ số trận đấu, cái kia gọi cả giặc xì ó lồ lao tiểu nhị, trợ giúp bọn hắn vã lợn mồ vấn đỉnh mùa giải quán quân. Tranh tài còn chưa kết thúc, tất cả vã lợn mồ fan bóng đá đều vọt tới sân bóng bên trong hoan hô, bọn hắn là quán quân. Cùng vã lợn mồ fan bóng đá hạnh phúc so sánh, mà fan bóng đá tự nhiên là vô cùng thống khổ, không có cái gì so với bọn hắn lúc này càng bi thảm hơn. Mà người cảm thấy mình đắp lên đế vứt bỏ, thế giới của bọn hắn không còn là quan minh, trở nên tối tăm không mặt trời, từ đây thế giới của bọn hắn bên trong lại cũng không có hạnh phúc, lại không có hy vọng, đây là một cái tràn ngập bi tình cố sự. Vô biên vô hạn tâm tình bi thương, nháy mắt đem tất cả phạt mạ người bao phủ, từ đây phạt mạ người đem tại tiếc nuối bên trong sống qua ngày. Trên sân bóng, tất cả phạt mạ đám cầu thủ đều ngộng, tựa như thiếu khuyết linh hồn khối lỗi, thất bại thống khổ để bọn hắn đau đến không muốn sống. Thượng đế a, đây rốt cuộc là vì cái gì? Giang Thần giờ phút này âm một gương mặt, hắn cũng không nghĩ tới, tranh tài lại biến thành hiện tại cái dạng này, bọn hắn lại bị Bờ Rẹ Xỉ Ạ San đều tỷ số, hơn nữa còn là tranh tài sắp lúc kết thúc, bị tuyệt bình rồi, vứt bỏ quán quân rồi, một cái trận đấu mùa giải phí công rồi. Không, lão tử không đồng ý, quán quân là chúng ta bạn mạ, nhất định là chúng ta. Tranh tài còn chưa kết thúc, vẫn chưa tới thống khổ thời điểm, còn có thể tranh thủ, đội bóng còn có cơ hội thắng trận. Giang Thần cấp tốc giữ vững tinh thần, lập tức hướng về phía bạn mạ đám cầu thủ la lên, hắc, làm gì, đều tỉnh lại, tranh tài còn có thời gian đâu, chúng ta còn có hy vọng, chúng ta còn có cơ hội. Giang Thần điên cuồng chạy về vòng cấm, từ cầu môn bên trong mò lên bóng đá, lại điên cuồng chạy hướng bên trong vòng. Đáng chết Bờ Rẹ Xỉ ạ, bọn hắn muốn tuyệt bình, chúng ta phạt mạ liền cho ngươi đến cái tuyệt sát, bọn hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong lấy được ghi bàn, vì cái gì chúng ta không thể? Hiện tại cũng giữ vững tinh thần đến, chúng ta cùng tiến lên diễn kỳ tích. Các đội hữu đều bị Giang Thần gầm thét cho đánh thức, tranh tài đánh tới trình độ này, ai cũng không nghĩ tới Giang Thần gia hỏa này lại còn có cao như vậy lòng dạ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, quán quân là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ, ai cũng sẽ không đem quán quân tặng không đến trước mặt ngươi. Huống hồ Bờ Rẹ Xỉ ạ so với mình đội bóng mạnh sao? Không, bạt mạ mới là mạnh nhất, bạt mạ mới thật sự là quán quân. Bạt mạ đám cầu thủ lập tức giữ vững tinh thần, hai mắt lập lòe tỏa sáng, chăm chú nhìn Giang Thần, sau đó mọi người kiên định gật đầu, nói, cùng tiến lên, bắt về vốn nên thuộc tại vinh dự của chúng ta. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, bạt mạ đám cầu thủ tựa như là nổi điên dã thú, hung mãnh nào về phía Bờ Rẹ Xỉ ạ nửa tràng. Bọn hắn trừ thủ môn bên ngoài toàn thể để lên, ba đường nét bên trên 10 tên đội viên toàn bộ vượt trên nửa tràng, điên cuồng địa nghiền ép lấy Bờ Rẹ Xỉ ạ vòng cấm tuyến đầu, bạt mạ người chuẩn bị trình diễn sau cùng điên cuồng. Bờ Rẹ Xỉ ạ người vốn đang điên cuồng chúc mừng lấy, dùng ngôn ngữ nói móc chế rêu bạt mạ người. Nhưng mà, khi bạt mạ người chuẩn bị được ăn cả ngã về không, hướng về phía trước điên cuồng vọt tới thời điểm, bọn hắn cũng không còn cách nào hiện ra chế rêu người khác sắc mặt, bọn hắn bị trước tất cả vì cao áp, chen không thở nổi. Chương 202, siêu quỷ dị tuyệt sát. Chương 202, siêu quỷ dị tuyệt sát. Giờ phút này, trên sân bóng khói lửa tràn ngập. Bờ Rẹ Xỉ ạ người vô cùng gấp gáp mà nhìn xem phạt mạ người nổi điên, bọn hắn đột nhiên tuôn ra một cô rất dự cảm bất tường ra. Đứng vững, đứng vững, nhất định phải cho ta đứng vững, phạt mạ người không có thời gian. Bên sân, Bờ Rẹ Xỉ ạ đội huấn luyện viên trưởng Marino lớn tiếng nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ. Bờ Rẹ Xỉ ạ đội hiện tại là toàn tuyến lui phòng, cơ hồ tất cả cầu thủ đều lùi đến vòng cấm bên trong, đây mới thực sự là trên ý nghĩa bày xe buýt. Bờ Rẹ Xỉ ạ người lúc này đã không còn hy vọng xa vời tiến công, bọn hắn chỉ có thể tự thủ. Phạt mạ người điên cuồng tấn công, đường biên Manuel chuyển bên trong, trung lộ Giang Thần nhảy lên thật cao. Một cái sư tử hất đầu đem bóng đá hung hăng đánh tới hướng Bờ Rẹ Xỉ ạ cầu môn, Bờ Rẹ Xỉ ạ đội thủ môn Gano, nhưng người đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Bạt mạ fan bóng đá lập tức thất vọng thở dài bắt đầu, chung quy là quá miễn cưỡng. Phạt góc, bạt mạ phạt góc cơ hội. Mú nạ gì một cước chuyền bên trong, đem bóng đá cho chuyền Bờ Rẹ Xỉ ạ đội vòng cấm, lại là Giang Thần cao cao nhảy lên, đáng tiếc bóng đá bị Bờ Rẹ Xỉ ạ đội hậu vệ xẻm gì nhỉ cho đỉnh ra vòng cấm. Hơn 30 giây về sau, bạt mạ Lucaszi ở ngoài vùng cấm bắn xa, bóng đá đánh vào Bờ Rẹ Xỉ ạ đội cầu thủ trên thân bắn ra ranh giới cuối cùng. Lại là phạt góc. Bạt mạ Mù Nạ Di lại lần nữa đem bóng đá cho phát nhập vòng cấm, Giang Thần trước điểm yểm hộ, sau điểm Lucaszi đánh đầu công cửa, đáng tiếc bóng đá cao hơn sà ngang. Chủ cắt đã bắt đầu nhìn đồng hồ. Thời gian không nhiều. lưu cho Phạt Mạ thời gian không nhiều. Xem ra, trận đấu này chỉ có thể là một trận thế hòa, đồng thời bọn hắn cũng chôn vùi rơi vốn trận đấu mùa giải quán quân. Bạ Dỗ Nỉ nói, hiện trường tất cả Phạt Mạ fan bóng đá cũng bắt đầu tuyệt vọng, đội bóng không có cơ hội. Mà Vã Lở Mộ bên kia tranh tài đã kết thúc, bọn hắn đã chuẩn bị chúc mừng vốn trận đấu mùa giải quán quân. Phạt Mạ cùng Bờ Rẹ Xỉ Ạ tranh tài cũng tiến vào tổn thương ngừng bộ lúc cuối cùng trong vòng 1 phút, trọng tài chính lúc nào cũng có thể thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Phạt Mạ người xem ra là thật không đùa. Nhưng mà Giang Thần cũng không hề từ bỏ, hắn lần nữa ở ngoài vùng cấm cầm bóng đá, trước người hắn tất cả đều là người, căn bản không có bất luận cái gì lỗ hổng. Lúc này, Giang Thần nhìn thấy trọng tài chính đã đem nhìn cái này đồng hồ, cũng cái còi thả trong cửa vào. Tranh tài phải kết thúc, đây là Phạt Mạ vốn trận đấu mùa giải một lần cuối cùng tiến công, không thể lại do dự, chỉ có sút gôn. Giang Thần đột nhiên quyết định chắc chắn, đột nhiên tại đại cấm khu tuyến đầu vung mạnh chân quất bắn, Giang Thần lần này sút gôn bảy chân đường cong phi thường nhỏ, bảy chân tốc độ siêu nhanh, là điển hình thang máy cầu phát xạ phương thức. Bỡ rẹ xì ạ đám cầu thủ phòng thủ lực chú ý, lúc này đều đã phi thường tập trung, nhưng hay là chưa kịp, đi ngăn cản Giang Thần có cẳng sút gôn. Bởi vì Giang Thần cước này bắn nhóm, đúng là đong đưa đường cong rất nhỏ, thời gian sử dụng phi thường ngắn gọn, cơ hồ một trong chớp mắt, Giang Thần liền hung hăng rút chúng nhấp nhô bên trong bóng đá. Tranh tài phải kết thúc, chủ cắt muốn sắp thổi lên còi huýt, Phạt Mạ cái này trận đấu mùa giải sẽ lấy bi tình kết thúc. A, quả cầu này còn có. Thần, gõ cửa. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Dồn Y đột nhiên bạo khởi. Bang một tiếng, Giang Thần đùi phải hung hăng rút chúng bóng đá tựa như tia chớp bay bắn đi ra, cấp tốc đánh phía Bờ Rẹ Xỉ Ạ đội cầu môn. Bắn xa. Đây là thang máy cầu. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu cũng bạo uống. Lúc này, bóng đá tại không trung cơ hồ không có bất kỳ cái gì xoay tròn, cái này dẫn đến bóng đá phi hành trên không trung thời điểm hạ xuống lực 10 phần, mặc dù không có xoay tròn, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng cầu nhanh như điện chớp. Vòng cấm bên trong, Bờ Rẹ Xỉ Ạ phòng thủ đám cầu thủ trong lòng giật mình, nhao nhao nghiêng người, dùng thân thể của mình đi ngăn cản nổ bắn ra mà đến bóng đá. Bờ Rẹ Xỉ Ạ đội hậu vệ gật đéo lổ, mắt thấy bóng đá như đạn pháo vánh tới, hắn vô ý thức nghiêng người, dùng thân thể đi ngăn cản kia cấp tốc bay tới bóng đá. Mắt thấy bóng đá tốc độ, gật đéo lổ trong lòng sinh ra một cố ý sợ hãi, quả cầu này nếu là nện trên người mình, kia phải chậm 2 ngày. Vành. Bóng đá hung hăng nện ở phía sau lưng của hắn bên trên, một cỗ mãnh liệt cảm giác đau đớn lập tức truyền đến. Bất quá hắn tâm bên trong thì là vui mừng, mình ngăn trở cước này sút gôn, lần này đội bóng thế hòa bảo trụ, cũng làm cho gạt mạ xong đời. Bóng đá hung hăng đánh trúng gạt đẽo lộ phát sinh biến hướng, bóng đá cấp tốc hướng về cầu ngoài cửa ranh giới cuối cùng trối nhảy lên đi. Cấp tốc bên cạnh nhào tới Bờ Rẹ Xỉ Ạ thủ môn Gano, mắt thấy bóng đá hướng ranh giới cuối cùng bay ra ngoài, trong lòng của hắn thở dài một hơi, đồng thời đình chỉ di động. Kết thúc, vốn trận đấu mùa giải ICJB. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny, bắt đầu làm gốc trận đấu mùa giải thu quan chiến phân trần chào cảm ơn. Thế nhưng là còn không có chờ hắn nói xong, chiếc xạ ra đi bóng đá lại hung hăng đánh trúng vòng cấm phòng thủ cầu thủ trên đầu gối, bóng đá lần nữa phát sinh quỹ tích cải biến. Vòng cấm bên trong, Bờ Rẹ Xỉ Ạ đám cầu thủ lập tức hoảng sợ dị thường. Dừng lại Bờ Rẹ Xỉ Ạ thủ môn Gano, càng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm hai lần biến hướng bóng đá. Tại Bờ Rẹ Xỉ Ạ đội đám cầu thủ ánh mắt hoảng sợ bên trong, bóng đá dán Bờ Rẹ Xỉ Ạ đội xa nhà trụ bên trong, chợt tiến vào Bờ Rẹ Xỉ Ạ đội cầu môn. Đến tận đây, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Trên khán đài fan bóng đá, thậm chí đều không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, bóng đá liền đã lăn tiến vào cầu môn, bọn hắn hoàn toàn ngây người, chỉ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong, cùng nhìn xem trọng tài chính phản ứng. Tranh tài không có kết thúc sao? Quả cầu này xem như không tính. Bờ Rẹ Xỉ Ạ vòng cấm nội nhân số đông đảo, cho nên trên khán đài fans hâm mộ bóng đá căn bản là thấy không rõ Bờ Rẹ Xỉ Ạ vòng cấm bên trong vừa rồi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Bóng đá làm sao lại chạy ghi bàn cửa bên trong? Làm cái quỷ gì? Cái kia đang chết trọng tài chỉ vào bên trong vòng làm gì? Hỗn đản. Hắn không nhanh chút thổi lên kết thúc trạm canh gác, chỉ vào bên trong vòng làm gì? Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny, khi nhìn đến trọng tài thủ thế về sau, cấp tốc kịp phản ứng, vô cùng kích động địa gầm hét lên. Không phải vì quả bóng này mà gào thét, mà là hắn chứng kiến kỳ tích sinh ra, hắn là từ xương bên trong ức chế không nổi kia cảm giác hưng phấn. Hắn nhất định phải hô lên đến. Bạ Johnny vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, hắn dùng hết khí lực toàn thân đang gieo họ lấy, gầm hét. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Hiện trường tất cả Bờ Rẹ Xỉ Ạ fan bóng đá, trong lúc nhất thời đều lộ ra không biết làm sao. Bọn hắn thật không biết bóng đá là thế nào chui ghi bàn cửa, bọn hắn tựa như từng tòa băng điêu, lạnh lùng nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Víu, tựa hồ là tại xác định cái gì, trọng tài chính hung hăng thổi lên trong miệng cái còi, cũng lần nữa dùng tay phải chỉ hướng bên trong vòng, ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Sau đó, ngây ngô Bờ Rẹ Xỉ Ạ cầu thủ, tại bên trong vòng mở cầu về sau, trọng tài chính lại đột nhiên thổi lên trong miệng cái còi. Đô, đô, víu, hoa. Tranh tài kết thúc. 32. Phạt Mạ thời khắc cuối cùng tuyệt sát Bờ Rẹ Xỉ Ạ, bọn hắn lấy được tranh tài thắng lợi, bọn hắn thu hoạch được mùa giải quán quân. Chúc mừng bọn hắn. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Dồn Y kích động gào thét. Hoa nha, hoa nha. A a a a. Lúc này, hiện trường Phạt Mạ fan bóng đá kịp phản ứng, trên mặt bọn họ bi thương cùng thống khổ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là vô tận vui vẻ cùng kia kích động nhiệt lệ. Chương 203. Thiên đường cùng địa ngục. Chương 203. Thiên đường cùng địa ngục. Quán quân. Phạt Mạ. Quán quân. Thập tự quân. Vê đút e ạ giờ the Champions. Vê đút é ạ giờ the Tram Tion. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá hưng phấn không thôi, bọn hắn trên khán đài là vừa múa vừa hát, kích tình rào rạt. Lúc này, Vê đút é ạ giờ the Tram Tion bài hát này, vang vọng Manuel bên trong thêm được cúng sân bóng, căn cứ liên đoàn bóng đá lúc trước quy định tương quan, tại bạt mạ đoạt giải quán quân điều kiện tiên quyết, bờ rẹ xỉ ạ người có nghĩa vụ vì đó quán quân phát ra từ khúc. Mặc dù bờ rẹ xỉ ạ người là 100.000 cái không tình nguyện, nhưng cũng không thể tránh được tuân theo liên đoàn bóng đá ý chỉ. Lửa nóng bầu không khí, để tòa này sân bóng biến thành chưa từng có thịnh đại sung sướng hải dương. Vê đút é ạ giờ the Tram Tion. Vê đút é ạ giờ the Tram Tion. Bạt mạ fan bóng đá tương hỗ dựng ôm ăn mừng, cùng một chỗ sung sướng múa, theo hiện trường âm nhạc, cùng kêu lên hát vang Vê đút é ạ giờ the Tram Tion, bọn hắn hai mắt nhìn chăm chú phía trước, tràn đầy làm vui duyệt chảy xuống kích động nước mắt. Quán quân, chúng ta cầm tới mùa giải quán quân. 4 năm, chúng ta bạt mạ người bài trừ muôn vàn khó khăn, cuối cùng mang theo vinh quang quay về giải ý đấu trường. Trên khán đài, những cái kia tóc trắng xóa các lão giả vui đến phát khóc, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đây là bọn hắn cả đời này nhận được lễ vật chân quý nhất. Bạt mạ fan bóng đá hưởng thụ trong hạnh phúc, cái này bên trong phảng phất trở thành bạt mạ sân nhà, giờ khắc này, bọn hắn mới là Manuel bên trong thêm được cuống sân bóng chủ nhân. Bạt mạ thành nhỏ, vô số ngồi tại trước máy truyền hình fan bóng đá, hưng phấn địa hướng ra khỏi nhà, phóng tới trên đường phố chúc mừng đội ngũ. Trên khán đài, bờ rẹ xỉ ạ fan bóng đá, hiển nhiên còn không có từ kết thúc trước bị tuyệt sắt trong bóng tối đi ra, bọn hắn thất hồn lạc phách đứng tại kia bên trong, trên mặt một mảnh mê mang. Trên sân bóng, bờ rẹ xỉ ạ cầu thủ nhao nhao ngã ngồi tại trên bãi cỏ, phản phất khí lực bị triệt để rút khô, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tranh tài cuối cùng vậy mà lại là kết cục như vậy. Bờ rẹ xỉ ạ lòng người bên trong vô cùng khắc phục, cũng phiền muộn tới cực điểm, thế nhưng là bọn hắn thì có biện pháp gì đâu. Hiện thực chính là như vậy, thời gian không có khả năng rút lui. Bạt mạ đám cầu thủ vô cùng hưng phấn, tại kết thúc trạm canh gác nhớ tới một khắc này, giang thần hai đầu gối quỳ tại nguyên chỗ, mở rộng vòng tay, ngửa đầu nhìn trời, phát ra một tiếng động lại đã lâu gào thét. Bạt mạ cầu thủ, giờ phút này hưng phấn đến đã quên hết tất cả, từng cái liều mạng địa lao đến, phóng tới đem bóng đá hoành tiến vào bờ rẹ xì ạ cầu môn giang thần, bọn hắn chỉnh tề địa trượt quỳ tới, đem giang thần gắt gao vây vào giữa, chúc mừng thắng lợi. Thần, ác ma 13, là hắn tại một khắc cuối cùng đứng ra, hắn là bạt mạ anh hùng, hắn là bạt mạ đoạt giải quán quân công thần lớn nhất, không có một trong. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc chia, vô cùng kích động địa gầm hét lên. Thần kỳ thần, đây là thần kỳ của hắn trận đấu mùa giải. Vốn trận đấu mùa giải thần tổng cộng đánh tiến vào 31 bàn mùa giải ghi bàn, đây là một cái có trọng đại CJB số lượng, trong tương lai rất nhiều năm bên trong, ta nghĩ đều không ai có thể đánh vỡ cái này ghi chép, mà thần để ý CJB lưu lại ghi bàn hiệu suất, càng làm cho kẻ đến sau nhìn mà phát khiếp, hết thể cũng là bất khả tư nghị. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn ý kích động giải thích. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, lúc đầu đã triệt để tuyệt vọng, thế nhưng là khi bóng đá tại một khắc cuối cùng, chui tiến vào bờ rẹ xì a đội cầu môn, Dê, Aversa nháy mắt từ đại bi chuyển tới đại hỉ, hiện tại người hắn đã nhẹ nhàng, phảng phất một trận gió nhẹ đều có thể đem hắn thổi ngã đồng dạng. Cố gắng khôi phục một chút khí lực về sau, Dê, Aversa điên cuồng địa vọt tới bên sân, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, kích động hò hét, quán quân. Vê đút é ạ giờ the Tram Tion. Mà bắt mạ ghế dự bị bên trên cầu thủ, tại trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt một khắc này, cũng điên cuồng địa nhảy lên, liều mạng địa hướng tiến vào sân bóng. Bọn hắn vô cùng hưng phấn, liều mạng chúc mừng. Tất cả bạt mạ người đều kích động hưng phấn, bọn hắn lúc này là thoải mái không thôi. Mà đổi thành bên ngoài một cái sân bóng, sở tạ đi ổ rèn rồ bạt bệ dạ thì là mặt khác một phen cảnh tượng. Vã lợn mẫu người cũng tại chúc mừng bọn hắn thu hoạch được mùa giải quán quân, bọn hắn tại sân bóng bên trong, đồng dạng hát vang lên Vê đút é ạ giờ the Tram Tion cái này thủ kinh điển danh khúc, to rõ tiếng ca vang vọng tại sở tạ đi ổ rèn rồ bạt bệ dạ bên trong. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều quên hết tất cả, hưng phấn reo hò, giật nảy mình. Mà vã lợn mẫu nhân viên công tác cũng đã tại bắt đầu bố trí linh thường đài. Thậm chí còn đã có người đặt trước tốt đoạt giải quán quân sau chúc mừng xe hoa. Mà vã lờ mộ đám cầu thủ thì là ở đây bên cạnh tương hô ông chúc mừng, bọn hắn đã không kịp chờ đợi, muốn đem mùa giải quán quân cúp cao cao địa dơ lên. Dù là, đây là một cái cúp mô hình. Dù là, bờ rẹ xì ạ bên kia cũng đồng dạng tồn tại một cái. Lúc này, vã lờ mộ huấn luyện viên trưởng Lopez đã sớm ma quyền sát trưởng, phi thường vô cùng cần thiết cầm tới quán quân cúp, một khắc đều chờ không nổi đương nhiên, hắn hay là đang chăm chú một trận khác kết quả trận đấu, mắt thấy tranh tài sắp kết thúc, mặt mạ còn không có san đều tỷ số ghi bàn, Lopez hưng phấn trong lòng tới cực điểm. Hắn biết cái này quán quân, bọn hắn vạ lờ mồ nắm bắt tới tay. Lopez lập tức quay người, một mặt kích động nhìn mình chằm chằm cầu thủ, đang muốn há mồm chuẩn bị rống rạc một phen thời điểm, phụ tá của hắn huấn luyện viên sắc mặt đột nhiên xanh xám, lớn tiếng hét dầm lên, đáng chết, bắt mạ tuyệt sát, thần tuyệt sát bợ rẹ xì ạ. Tất cả vạ lờ mồ đám cầu thủ, tại thời khắc này đều kinh ngộng, bọn hắn phản ứng đầu tiên là không thể nào, nhao nhao dùng chất vấn ánh mắt nhìn chằm chằm trợ giáo, thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy trợ giáo trên mặt, cái kia ngũ quan vặn vẹo biểu lộ về sau, lòng của bọn hắn nháy mắt lập tức chìm. Ngay lúc này, sợ tạ đi ổ rèn rồ bạc bệ dạ bên trong fan bóng đá tựa hồ cũng nhận được phía trước tin tức, toàn bộ sân bóng bên trong kích động vang dội tiếng hoan hô bỗng nhiên đình chỉ, thay vào đó thì là từng mảnh sao động kinh hô, thậm chí xen lẫn kêu rên ở thời điểm này, tất cả vã lờ mộ người đều biết kết quả cuối cùng. Bạt mạ tuyệt sát bờ rẹ xì ạ. Đế tử Trung Quốc thần một cước tuyệt sát. Không sai, đây là sự thực, đây hết thảy đều là thật sự tồn tại. Bọn hắn tới tay quán quân bảo tọa, tại mấy giây cuối cùng bị bạt mạ người cướp đi, đều là cái kia đáng ghét người Trung Quốc. Vã lờ mộ người lập tức từ phía trên đường ngã vào địa ngục. Fan bóng đá trên mặt đều lộ ra vô song vẻ mặt thống khổ. Trên trận có cầu thủ không chịu nổi gánh nặng, té nhào vào trên bãi cỏ khóc ròng ròng. Mà càng nhiều người thì là hai mắt vô thần, miệng bên trong thì thầm, vì cái gì, vì sao lại là như thế này? Vã Lợn Mộ huấn luyện viên trưởng Lopez thất hồn lạc phách nhìn lên bầu trời, thiên ý a. Một bên khác, Manuel bên trong thêm được cuống sân bóng bên trong. Bắt mạ fan bóng đá tiếng ca kéo dài không thôi. Mà Bờ Rẹ Xỉ ạ fan bóng đá thì thất hồn lạc phách quay người, rời đi tòa này bọn hắn quen thuộc nhất, yêu thích nhất sân bóng. Hôm nay không phải một ngày tháng tốt, bọn hắn một khắc cũng không nghĩ tại cái này bên trong ở lâu, bọn hắn không muốn nhìn thấy mặt mà người đắc ý sắc mặt, bọn hắn cần tìm an tĩnh đối phương, ăn một chút gì tắm nước nóng, sau đó an ủi thụ thương tâm linh. Chương 204. Vinh đăng quán quân bảo tọa. Chương 204. Vinh đăng quán quân bảo tọa đương nhiên, một chút lạc quan Bờ Rẹ Xỉ ạ fan bóng đá thì lưu lại. Trước đó, bọn hắn Bờ Rẹ Xỉ ạ vốn là không có đoạt giải quán quân cơ hội, đã muốn đánh kèm theo thi đấu, xếp tại thứ mấy cũng đổ là không quan trọng, bọn hắn tin tưởng vững chắc Bờ Rẹ Xỉ ạ nhất định sẽ tham gia mùa giải sau giải ý mùa giải. Mà giờ khắc này bọn hắn lưu tại hiện trường, thuần túy là muốn đánh làm tiền, tại mặt mạ người điên cuồng chúc mừng thời điểm, bọn hắn lập tức chỉnh tề địa bộ phát ra từng đợt hư thanh. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy sáu. Bờ Rẹ Xỉ ạ đội fan bóng đá, chính là định tốt thật buồn nôn mặt mạ người, để bọn hắn tại cái này khác loại bối cảnh vui dưới, đi giơ lên mùa giải quán quân quốc. Kỳ thật Bờ Rẹ Xỉ ạ đội cầu thủ cũng không có mọi người tưởng tượng thương tâm như vậy, dù sao trận này liên quan đến quán quân thuộc về tranh tài, bọn hắn chỉ là vai phụ, bọn hắn nhất quan tâm kỹ càng một chút bảng điểm số cuối cùng xếp hạng, sẽ ở vào thăng cấp kèm theo thi đấu vị trí nào. Thua trận đấu này, Bờ Rẹ Xỉ ạ đội phương diện là có thể tiếp nhận, thảm nhất bất quá mùa giải thứ tư mà thôi, duy nhất khác biệt chính là, bọn hắn muốn đối trận chính là mùa giải thứ 5 đội bóng, mà không phải mùa giải thứ 6 đội bóng. Cho nên, Bờ Rẹ Xỉ ạ đội đám cầu thủ cũng không thương tâm, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối thôi, tiếc nuối không có thể bảo trụ trận này thế hòa, tiếc nuối không có có thể cho thu quan chiến một cái tốt phần cuối. Cho nên, tranh tài kết thúc về sau, Bờ Rẹ Xỉ ạ đội đám cầu thủ hay là hướng bình thường đồng dạng, đi tới Bờ Rẹ Xỉ ạ đội fan bóng đá tụ tập khán đài, đối hiện trường còn không hề rời đi chung fan bóng đá, vỗ tay tại trận. Fan bóng đá thì là đem cực nóng tiếng vỗ tay, đưa cho Bờ Rẹ Xỉ ạ đội cầu thủ, trận đấu này, Bờ Rẹ Xỉ ạ biểu hiện còn được, mẹ chỉ cùng cả giặc Xỉ họ Lô cùng cầu thủ phát huy rất sáng chói, tiếc nuối duy nhất chính là vận khí kém chút. Kết thúc xong tại trận về sau, Bờ Rẹ Xỉ ạ cầu thủ liền không có tại sân bóng dừng lại lâu, bọn hắn cũng không muốn nhìn xem mặt mà người, tại cửa nhà mình giơ lên quán quân cút, bọn hắn lập tức đi hướng cầu thủ thông đạo, đi trở về phòng thay quần áo, sau đó yên lặng rời đi sân bóng. Mà kích động mặt mạ cầu thủ thì là cùng trên khán đài mặt mạ fan bóng đá kích tình hô động lấy, bọn hắn cùng fan bóng đá cùng một chỗ tiếng hoan hô hát vang. Giang Thần lúc này là vô cùng kích động, cái này quán quân cút là hắn vất vả một cái trận đấu mùa giải lễ vật tốt nhất. Suy nghĩ một chút cái này trận đấu mùa giải chi sơ tình cảnh, lại nhìn hiện tại mình lấy được thành tựu, Giang Thần là thật kích động không thôi, một năm này vất vả không có uổng phí, hắn sẽ lấy cái này quán quân làm điểm xuất phát, đi chấn nhiếp toàn bộ châu Âu giới bóng đá, thậm chí thế giới bóng đá. Bát Mạ, đội vô địch. 2017-2018 trận đấu mùa giải ICGB quán quân như vậy sinh ra, bọn hắn chính là có được thập tự quân danh hiệu Bát Mạ. Chúc mừng Bát Mạ. Chúc mừng bọn hắn. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ rộn nhì thì là kích động la lên. Mà lúc này đây, ta nghĩ bạ lở mộ người nhất định phi thường phiền muộn cùng thống khổ. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho là bọn họ sẽ thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải CJB quán quân thời điểm. Mà người đột nhiên đọc dây tuyệt sát, tại một khắc cuối cùng đem quán quân ôm vào lòng, bạ lở mộ người thật sự là quá không may. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc chia, vì bạ lở mộ người hỏng bét vận khí mà cảm thán. Không sai. Bạ lở mộ cái này trận đấu mùa giải, chỉnh thể biểu hiện là không sai, một đoạn thời gian rất dài, đều cầm giữ mùa giải đứng đầu bảng vị trí. Thế nhưng là tại cuối cùng hai vòng thời điểm tranh tài, bọn hắn phạm phải sai lầm chí mạng, cùng nó nói bọn hắn bại bởi Bát Mạ, càng xác thực nói bọn hắn thua bởi chính mình. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny cảm thấy đau mất quan quân đều là bạ lờ mộ mình tạo thành. Mà ở thời điểm này, sân bóng ở giữa chính đang bố trí lấy linh thưởng đài cùng pháo hoa, Bát Mạ đám cầu thủ đi hướng cầu thủ thông đạo, trở lại phòng thay quần áo bên trong, bọn hắn muốn tại phòng thay quần áo chuẩn bị một chút, sau đó có mặt trao giải nghi thức. Giang Thần cái cuối cùng đi tiến vào phòng thay quần áo, Manuel lập tức lớn tiếng hô quát lên, bọn tiểu nhị, chúng ta đầu bài ngôi sao cầu thủ trở về, xông lên a. Bát Mạ cầu thủ lập tức hống kêu một tiếng, nhao nhao lao đến, đem Giang Thần bao bọc vây quanh, từng đôi ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đội bóng đại công thần. Giang Thần giật nảy mình, lui về sau hai bước nói, làm gì? Ta chân đau đều đừng đụng ta. Ha ha ha. Lucas lì tại mọi người cười vang bên trong, vung tay lên, Bát Mạ đám cầu thủ lập tức điên cuồng địa vùng đi lên, một tay lấy Giang Thần giơ lên. Tất cả mọi người không để ý tới Giang Thần la lên, mọi người chỉnh tề địa la lên, bay đi đi ngươi. Sau đó, Bát Mạ đám cầu thủ một tay lấy Giang Thần cho ném bầu trời, tại không trung gấp thăng cấp hàng, Giang Thần lập tức kêu to, được rồi. Nhanh buông ta xuống, ta chân đau. Đáng tiếc, không có ai để ý Giang Thần lừa dối tổn thương, lại một lần chân khí địa kêu gạo, bay đi. Đủ. Các người đám gia hỏa này. Tại không trung, Giang Thần phát ra một tiếng phát điên kêu to, lập tức lại gây nên mặt mạ bạn một trận cười to. Ngay tại mặt mạ viên tại phòng thay quần áo điên cùng thời điểm, sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ cùng mạ tốc chia, thì là tại giới thiệu vốn trận đấu mùa giải ICGB một chút tình huống đến lúc này, vốn trận đấu mùa giải Italia giải hạng 2 đã rơi xuống đại mạc, xếp hạng thứ nhất là mặt mạ, cuối cùng tích phân là 89 điểm đứng hàng thứ tịch thì là Palermo. Bọn hắn vốn trận đấu mùa giải tích phân là 88 điểm, chỉ lạc hậu Bát Mạ 1 điểm, tiếc nuối khuất tại lượt về mùa giải. Xếp hạng mùa giải thứ 3 thì là vốn trận đấu mùa giải siêu cấp Hắc Mã Phở họ Sinon, bọn hắn vốn trận đấu mùa giải cuối cùng tích phân là 80 điểm, cái này tích phân cùng trước hai tên chênh lệch khá lớn, cũng khía cạnh nói rõ trước hai tên xác thực cao hơn một bậc. Xếp hạng mùa giải vị thứ 4 thì là vốn vòng đấu Bát Mạ đối thủ Bờ Rẹ Xỉ ạ, bọn hắn vốn trận đấu mùa giải cuối cùng tích phân là 78 điểm. Lúc đầu chi này đội bóng là có cơ hội cùng Phạt Mạ cùng Vạ Lở Mộ tranh đoạt mùa giải quán quân, đáng tiếc tại trận đấu mùa giải giai đoạn sau cùng chỉnh thể mềm nhũn, không chỉ mất đi tranh đoạt mùa giải quán quân cơ hội, thậm chí còn rơi xuống đến mùa giải vị trí thứ tư. Xếp hạng mùa giải hạng 5 đội bóng cấp đi, đồng dạng là một chi hắc mã chất lượng 10 phần đội bóng, bọn hắn vốn trận đấu mùa giải cuối cùng tích phân là 75 điểm, vẹn vẹn lạc hậu Bờ Rẹ Xì A một cái thắng trận. Xếp hạng thứ 6 đội bóng thì là Venezia, bọn hắn vốn trận đấu mùa giải cuối cùng tích phân là 74 điểm, phi thường may mắn thu hoạch được cuối cùng một chương thăng cấp kèm theo thi đấu vé vào cửa. Trước hai tên Phạt Mạ cùng Vạ Lở Mộ đem trực tiếp thăng cấp đến mùa giải tiếp theo giải ý mùa giải, mà xếp hạng 3 đến 6 vị Phở Họ Xin Ổn, Bờ Rẹ Xì A đội, cặp tỷ cùng về nệ gì ạ, thì đem tham gia tiếp xuống thăng cấp kèm theo thi đấu. Bọn hắn tứ gia tướng từng đôi chém giết, cuối cùng sinh ra một chi đội bóng, trở thành vốn trận đấu mùa giải thăng cấp giải ý thứ 3 nhà câu lạc bộ. Sau đó chính là giáng cấp đội bóng, Phọc Ghi ạ tích phân 43 điểm đứng hàng lượt về mùa giải 10 vị, vợ tù ẹn kéo là tích phân 40 điểm đứng hàng 4 người thứ 21, mà Sệ Sệ Na đội thì là tích phân 39 điểm, đứng hàng mùa giải vị cuối cùng. Cái này ba chi đội bóng đem trực tiếp giáng cấp, tham gia mùa giải tiếp theo ý bính mùa giải. Chương 205, trao giải lễ. Chương 205, trao giải lễ. Mùa giải kết thúc, trừ bảng điểm số, cầu thủ trên bảng tranh đoạt cũng hết thể đều kết thúc. Vốn trận đấu mùa giải ý CJB xạ thủ tốt nhất, không hề nghi ngờ là bị Phạt Mạ Trung Quốc tiền đạo Giang Thần khóa chặt, hắn tại vốn trận đấu mùa giải bên trong hết thể đánh tiến vào 31 bàn thắng, so xạ thủ bảng thứ tịch Trạ Cổ Hiệ Et Kỳ nhiều năm cái cầu. Mà lại Giang Thần đánh tiến vào nhiều như vậy đi bàn, chỉ dùng Trạ Cổ Hiệ Et Kỳ một nửa ra sân thời gian, Giang Thần thu hoạch được xạ thủ tốt nhất xưng hào chính là thực chí danh quy. Liên quan tới kiến tạo trên bảng, Phạt Mạ đồng dạng chiếm cứ thứ nhất, bị Mù Nạ Dị lấy ưu thế tuyệt đối cầm xuống. Vốn trận đấu mùa giải bởi vì có Giang Thần nguyên nhân, Mù Nạ Dị kiến tạo số vậy mà cao tới 25 lần, số liệu phi thường chói sáng. Phải biết Mù Nạ Dị kiến tạo số thế nhưng là so thứ hai cầu thủ nhiều 10 lần, vinh dự nhận được giải bạc thưởng hào không tranh cãi. Về phần vốn trận đấu mùa giải ý CJB huấn luyện viên tốt nhất cầu thủ, tốt nhất ngoại viện, tốt nhất tân tu cùng tốt nhất 11 người các loại giải thưởng, còn phải cần một khoảng thời gian thông phiếu. Bất quá ở thời điểm này, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Giang Thần tất sẽ thu hoạch được trừ huấn luyện viên tốt nhất bên ngoài tất cả giải thưởng để danh, bởi vì Giang Thần biểu hiện tốt phải làm cho không người nào có thể bắt bẻ. Thần cái này trận đấu mùa giải biểu hiện, để ý CJB đến nói có thể đủ được xưng là phá vỡ cấp. Ta tin tưởng tại về sau giải thưởng bình chọn bên trong, Giang Thần chí ít sẽ ôm đồm ba cái giải thưởng. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny, đối với Giang Thần cũng là khen không dứt miệng. Mà mạ tộc triệt thì là nói, kết thúc, CJB cái khác đội bóng rốt cục có thể an tâm, bởi vì mùa giải tiếp theo Thần sẽ đi giải ý, bọn hắn có thể khỏi phải tại cùng ác ma tiến hành tranh tài. Ta nghĩ cái này trận đấu mùa giải Thần cho rất nhiều CJB đội bóng đều lưu lại khó mà ma diệt bóng tối. Hiện tại, một thân hoàn toàn mới kim sắc áo khoác Phạt Mạ đám cầu thủ đã lần nữa trở lại trên sân bóng, tiếp xuống đem muốn tiến hành là quán quân trao giải nghi thức. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Lúc này, Manuel bên trong thêm được cúng sân bóng bên trong, bầu không khí vô cùng nóng nảy. Phạt Mạ fan bóng đá mặc dù không nhiều, ước chừng 3.000 người, nhưng vẫn như cũ kích tình bốn phía địa kêu gào, hát vang lấy. Toàn bộ sân bóng bầu không khí vô cùng nhiệt liệt, hiện trường fan bóng đá nhiệt tình đều nhanh muốn đem cả tòa sân bóng cho vỡ tổ. Trên khán đài, Phạt Mạ fan bóng đá kích tình địa toát ra, hoan hô. Tại Phạt Mạ fan bóng đá tụ tập khán đài đoạn trước nhất, kia kích tình bốn phía địa đập trống trận tay trống. Tại bên cạnh hắn thì là mấy vị thân thể khỏe mạnh người tiên phong, bọn hắn theo tiếng trống, cơ trong tay cờ đội cùng đội huy, tràn diện khí thế mạnh mẽ. Giang Thần đi theo các đội hưu, lại một lần nữa trở lại Manuel bên trong thêm được cúng sân bóng bên trong. Hiện tại toàn bộ Manuel bên trong thêm được cúng sân bóng đã có vẻ hơi trống trải, bởi vì Bờ Rẹ Xì Ạ fan bóng đá, đại bộ phận điểm đều đã rời trận, lưu lại chỉ có một tiểu bộ điểm xem náo nhiệt đội chủ nhà fan bóng đá cùng Phạt Mạ fan bóng đá. Vốn trận đấu mùa giải ý CJB quán quân. Phạt Mạ đám cầu thủ một lần nữa trở lại sân bóng bên trong, hiện tại muốn tiến hành quán quân trao giải nghi thức. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Mùa giải cùng cúp thi đấu khác biệt, cúp thi đấu đội bóng đoạt giải quán quân về sau, lễ trao giải bên trên muốn trước tổ chức quan á quân trao giải lễ, mà mùa giải thì lại khác, cúp chỉ ban quán quân một nhà đi tới hiện trường vì quán quân trao giải cũng không phải là ý liên đoàn bóng đá chủ tịch, chỉ là một vị phổ thông quan viên, mà lại người quán quân này lễ trao giải cũng không có giải ý mùa giải quán quân lễ trao giải như vậy long trọng khí quyển, hết thảy đều là giả lược. Giang Thần đi tại Phạt Mạ ngũ kết thúc đoạn, ở phía sau hắn chỉ có một người, đó chính là Phạt Mạ công vân đội trưởng Lucas Lee, hắn phải đi nâng lên ý CJB quán quân cút. Tại Giang Thần trước người thì là cùng Giang Thần quan hệ tốt nhất Cạ Lạnh Hựu, lúc này Cạ Lạnh Hựu cũng không có bình thường hip hop đùa giỡn, một mặt nghiêm túc đi theo mình đồng đội hướng về lĩnh thưởng trên đài đi đến. Phạt Mạ Vđút é ạ giờ the Cham Tion, thập tự quân Vđút é ạ giờ the Cham Tion, quán quân thuộc tại chúng ta. Hiện trường Phạt Mạ fan bóng đá vô cùng kích động, mắt thấy Phạt Mạ đám cầu thủ lên đài lĩnh thưởng, bọn hắn lập tức hưng phấn địa la lên. Tại Phạt Mạ fan bóng đá hưng phấn la lên bên trong, đi ở trước nhất sạ vỏ Zeti đi tới liên đoàn bóng đá quan viên trước người, còn trên hai lưng tượng trưng cho mùa giải quán quân kim bài. Sau đó hắn cùng liên đoàn bóng đá quan viên nắm tay, lập tức kế tiếp Phạt Mạ đám cầu thủ lại tiến lên đi, tái diễn xạ bỏ dẹt tí động tác đang không ngừng lặp lại bên trong, Phạt Mạ đám cầu thủ, phần lớn đã cầm tới quán quân kim bài, hiện trường Phạt Mạ fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động, lớn. Tiếng hát vang lấy ca khúc. Không qua bao lâu, các lại hữu đã lĩnh được kim bài, Giang Thần tiến lên, đi tới ý liên đoàn bóng đá quan viên trước người, hắn giơ cổ lên, lĩnh được thuộc về hắn vinh dự ý liên đoàn bóng đá quan viên đem quán quân huy chương treo đến Giang Thần trên cổ, về sau chỉ là cùng Giang Thần tùy ý điệu nắm tay, cũng không có cùng Giang Thần có bất kỳ trò chuyện, càng không có cái gì cổ vũ lời nói, đối Giang Thần cũng không có cái gì đãi ngộ đặc biệt. Tại Giang Thần về sau, chính là Phạt Mạ người cuối cùng, Bạt Mạ đội trưởng Lucas Lee. Mắt thấy Lucas Lee đi đến lĩnh thường đài, đi tới liên đoàn bóng đá quan viên trước người thời điểm, hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá đột nhiên im lặng, an tĩnh lại. Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá nín hơi ngưng thần, bọn hắn đang chuẩn bị vận sức chờ phát động, bọn hắn muốn chờ đợi lao đội trưởng đem quán quân cúp cao dơ cao khỏi đỉnh đầu của mình thời điểm, chỉ để đem vui sướng trong lòng bạo phát đi ra. Ý liên đoàn bóng đá quan viên mỉm cười, nhưng sau đó xoay người đem cất đặt tại lĩnh thưởng trên đài quán quân cúp nâng lên, đưa cho Lucas Lee, nói: "Chúc mừng các ngươi là mùa giải quán quân." "Thiên sinh, cảm ơn ngươi." Lucas Lee kích động nói. Sau đó vô song tự hào, từ ý liên đoàn bóng đá quan viên trong tay, tiếp nhận kia ngân quang lóng lánh CJB quán quân cúp. Lucas Lee đi tới lĩnh thưởng đài chính giữa, hít sâu một hơi, sau đó mánh mà đưa tay bên trong ngân quang lóng lánh quán quân cúp, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu của mình. Bên người đồng đội, cùng trên khán đài fan bóng đá, lập tức hưng phấn địa nhún nhảy, hoan hô lên: "Quán quân! Quán quân! Vê đút é ạ giờ the Cham Tion!" Đồng thời linh thưởng chung quanh đài lập tức phun ra pháo hoa, phóng hướng thiết không, đem Bạt Mạ đám cầu thủ vây quanh tại chói lọi kim sắc màu phiến ở trong. Nháy mắt, đem cái này linh thưởng đài tô điểm phải kim quang sáng lạ, như thế giới mộng ảo đồng dạng. Tại kích tình âm nhạc bên trong, Bạt Mạ đội trưởng Lucas Lee đem ngân quang lóng lánh quán quân quốc truyền đến mình đồng đội tay bên trong, hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá lập tức lại buộc phát ra một trận càng thêm vang dội tiếng hoan hô. 2017-2018 trận đấu mùa giải, Italia giải hạng 2 quán quân sinh ra. Bọn hắn chính là Bạt Mạ. Chúc mừng Bạt Mạ. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ rộn nhị vô song hưng phấn địa hoan hô. Lĩnh thưởng trên đài, ngân quang lóng lánh quán quân cúp, rốt cục truyền lại cho đến Giang Thần trong tay, Giang Thần lập tức đem cúp nâng qua đỉnh đầu của mình, kích tình giận hô hào, gầm thét. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá càng thêm hưng phấn, bọn hắn chỉnh tề địa hô quát lên: "Thần! Quán quân! Thần! Quán quân!" Chương 206. Thiệt ăn mừng. Chương 206. Thiệt ăn mừng. Bạt Mạ thành phố, fans hâm mộ bóng đá đều điên cuồng địa từ trong nhà vọt ra, đi tới trên đường phố hưng phấn địa la lên, hưng phấn địa reo hò. Thậm chí còn có ra hỏa, nhóm lửa sớm liền chuẩn bị tốt khói lửa, đem toàn bộ Bạt Mạ thành nhỏ bầu trời đêm phụ lên thành sắc thái lộng lẫy bức tranh. Bạt Mạ fan bóng đá vô cùng hưng phấn, thời gian qua đi 4 năm, bọn hắn rốt cục lần nữa quay về giải ý đấu trường, mang theo quán quân vinh quang quay về giải ý đấu trường. Bọn hắn hưng phấn không thôi, kích động không thôi. Nhất là những cái kia tuổi tác đã cao lão fan bóng đá, lòng của bọn hắn bên trong cảm xúc rất sâu, nếp nhăn tung hoành trên mặt, treo đầy lấy kích động nước mắt. Manuel bên trong thêm được cúng sân bóng bên trong, Giang Thần dơ cao lên ngân quang lóng lánh quán quân cút, hưng phấn hướng lấy Bạt Mạ fan bóng đá hò hét, hát vang lấy vê đút é ạ giờ the Cham Tion. Chúc mừng Bạt Mạ, bọn hắn cầm tới vốn trận đấu mùa giải ý CJB quán quân, mùa giải sau, bọn hắn sẽ xuất hiện để ý giáp mùa giải trên sàn thi đấu, cầu chúc bọn hắn mới trận đấu mùa giải có càng tốt đẹp biểu hiện. Hôm nay tiếp sóng liền đến cái này bên trong, fan bóng đá các bằng hữu, chúng ta mùa giải sau gặp lại. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường trực tiếp là kết thúc, nhưng là Bạt Mạ chúc mừng vẹn vẹn bắt đầu, bọn hắn hưng phấn địa tại sân bóng bên trong hoan hô toát ra, một hồi lâu bọn hắn mới rời khỏi Manuel bên trong thêm được cúng sân bóng. Bạt Mạ không có tại bờ rẹ xỉ ạ chậm trễ thời gian, bọn hắn vào lúc ban đêm liền trực tiếp trở về Bạt Mạ, bọn hắn muốn đem phần này vui sướng mang cho lưu thủ tại Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá. Bạt Mạ cùng bờ rẹ xỉ ạ tranh tài là 3 giờ chiều tiến hành, hiện tại chỉnh lý thỏa đáng về sau, Bạt Mạ xuất phát thời gian là 6 giờ tối nữa, bọn hắn đến Bạt Mạ thời gian dự tính hẳn là đêm khuya trước 12 giờ. Dựa theo chủ tịch Didi ý tứ, hắn là muốn thuê một khung cỡ nhỏ máy bay để Bạt Mạ đám cầu thủ trực tiếp về nhà, sau đó ngồi xe mở mui xe buýt xe hoa đi tiếp thu fan bóng đá gửi lời chào. Bất quá cân nhắc đến Bạt Mạ không có co sân bay, trung chuyển địa phương khác cũng rất lãng phí thời gian, suy đi nghĩ lại, Didi cuối cùng bác bỏ ý nghĩ này, còn là đang ngồi đội bóng xe buýt về nhà đi. Bạt Mạ đám cầu thủ tại xe buýt bên trong còn nói lại cười lại thét lên, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Bạt Mạ đám cầu thủ phảng phất vĩnh viễn không biết mỏi mệt, căn bản cũng không có gì vãng tranh tài kết thúc về sau về xe buýt mê đầu ngủ say ý tứ. Ngược lại là Giang Thần thật sự có chút mỏi mệt, không có đi cùng các đội hữu cùng một chỗ điên áo, mà là đầu tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên đây cũng không phải là Giang Thần trường hợp đặc biệt, đội bóng huấn luyện viên trưởng Dê Aversa cùng đội bóng bên trong tuổi lớn hơn Manuel Lucas Lee bọn người cũng đều đang nghỉ ngơi, chỉ có những kia tuổi trẻ kích động ra hỏa một mực tại làm ầm ĩ không ngừng. 4-5 tiếng lưu trình cũng không dài dằng dặc, Bạt Mạ xe buýt rất nhanh liền đến Bạt Mạ nội thành. Tiến vào nội thành về sau, trên xe cầu thủ đều có thể nhìn thấy trên bầu trời lóe ra pháo hoa, trên đường phố cũng tụ tập đại lượng fan bóng đá vừa múa vừa hát. Khi xe buýt tiến vào Bạt Mạ chủ yếu đường đi thời điểm, fan bóng đá số lượng càng ngày càng nhiều, bọn hắn tụ tập tại cái này bên trong, trừ chúc mừng còn có một cái mục đích, chính là chờ đợi Bạt Mạ những anh hùng về nhà. Mắt thấy xe buýt xuất hiện, fan bóng đá càng là kích động vạn điểm, cả đám đều vây lại, hưng phấn địa đập xe buýt bên trong, bọn hắn la lên mình thích ngôi sao cầu thủ danh tự, hát vang lấy vê đút é ạ giờ the Cham Tion bài hát này. Hai bên đường phố đều là cảm xúc kích động fan bóng đá, cho nên Bạt Mạ xe buýt mở tương đối chậm chạp, bọn hắn cũng không muốn tại cái này tốt đẹp thời gian bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sự cố đám cầu thủ trong xe kéo ra rèm hướng ngoài cửa sổ fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Giang Thần lúc này cũng không ngoại lệ, hắn mỉm cười hướng về phía ngoài cửa sổ xe, giơ tay phải của mình hướng Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Có nữ fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hét dầm lên: "Thần, ta yêu ngươi, thần, thần, ta muốn gả cho ngươi." Nghe những này tiếng hô hoán, Giang Thần không khỏi một trận cười khổ, những này fan bóng đá không khỏi quá ngay thẳng. Bất quá Giang Thần hay là rất hưởng thụ giờ khắc này, nhiều như vậy fan bóng đá giúp đỡ chính mình, hắn rất kích động, rất vui mừng. Bởi vì fan bóng đá số lượng quá khổng lồ, xe buýt so dự tính thời gian trễ một giờ, mới đi đến một nhà khách sạn 5 sao trước cửa. Bạt Mạ toàn đội trên dưới sẽ tại cái này bên trong cử hành tiệc ăn mừng, sớm định ra đến nay muộn tiến hành xe hoa du hành, bởi vì thời gian quan hệ, đem sửa đổi đến ngày mai giữa trưa. Cùng xe buýt đi tới khách sạn thời điểm, chủ tịch Didi dẫn theo câu lạc bộ các cổ đông đã chờ ở kia bên trong, đây chính là cho đủ mặt mạ đám cầu thủ rất lớn mặt mũi, đám cầu thủ vô cùng kích động, nhao nhao dưới xe buýt cùng Didi bọn người nắm tay, Giang Thần nhìn thấy tràng diện này, không khỏi nghĩ đến trong nước nên đón lãnh đạo chẳng cảnh. Sau đó không lâu, Giang Thần đi tới Didi trước người thời điểm, Didi trực tiếp cho Giang Thần một cái to lớn địa ôm, cũng tại Giang Thần bên tai nói, "Thần, ta hảo hài tử, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." Giang Thần cười ha ha nói, "Chủ tịch, đây đều là ta phải làm." Ngắn ngủi hàn huyên về sau, Giang Thần lúc này mới quay người rời đi, đuổi theo khăn đám cầu thủ đội ngũ, mắt thấy Giang Thần rời đi, Didi một mặt ý cười đám cầu thủ đi theo khách sạn nhân viên công tác, hướng về mục đích đi đến. Tất cả nhân viên đến đông đủ về sau, tiệc tối liền chính thức bắt đầu, vì hôm nay tiệc ăn mừng, Didi thế nhưng là hoa lớn tâm tư chuẩn bị đồng thời, Didi mời đến rất nhiều xã hội danh lưu, giới kinh doanh phú hào, giới chính trị tinh anh, đương nhiên mỹ nữ cũng không có thể thiếu, cái này khiến đám cầu thủ là hưng phấn dị thường, cả đám đều du tẩu cùng các loại mỹ nữ ở giữa, loay hoay là quên cả trời đất ở buổi tối hôm ấy, Didi còn xin đến Italia giới ca hát siêu sao đến trợ trận. Trong này có uy tín lâu năm nhóm đàn ông hợp đại bạch thuộc dàn nhạc, cũng có nổi tiếng nói hát ca sĩ Gia Ít, còn có mấy vị phi thường nổi tiếng nữ sao ca nhạc. Mắt thấy những này nữ sao ca nhạc, đám cầu thủ nhưng là phi thường hưng phấn, từng cái điên cuồng địa nhào tới, cùng những này nữ sao ca nhạc bắt chuyện, thậm chí còn có gia hỏa muốn trở thành một vị nào đó nữ tinh chi kỷ, đáng tiếc bọn gia hỏa này đều bị vô tình từ chối. Giang Thần tự nhiên không có gia nhập đến cái này bắt chuyện hàng ngũ, hắn đối với những này nữ sao ca nhạc không có hứng thú gì. Vào lúc ban đêm, bắt mạ chủ tịch Didi trả lại mặt mạ mở ra 2 triệu euro đoạt giải quán quân tiền thưởng 2 triệu euro có lẽ đối với giải ý hảo môn đến nói, xác thực tính không được cái gì, nhưng là đối với CJB đội bóng đến nói, đây đã là phi thường cao, mà đám cầu thủ cũng hưng phấn dị thường. Kết thúc vào lúc ban đêm tiệc ăn mừng về sau, mặt mạ tại ngày thứ 2, còn tại nội thành cử hành chúc mừng nghi thức, đám cầu thủ leo lên xe hoa, mang theo quán quân cúp tại mặt mạ trung tâm thành phố đi vòng một vòng. Một ngày này, trở thành mặt mạ fans hâm mộ bóng đá ngày lễ, mặt mạ các ngóc ngách đều ở một loại sung sướng vui mừng bầu không khí bên trong.